Quy 1 chương 1, Thiếu niên Trần Phong. Chương 1, Thiếu niên Trần Phong. Hắc Nguyên Thành, mênh mông vô tận Bắc Nguyên trong khu vực một tòa tầm thường thành trì nhỏ. Tòa thành nhỏ này tuy là an phận ở một góc, lại cũng có mấy triệu nhân khẩu, trong đó có số lớn tu sĩ, đến không hết các loại thế lực, coi như là buổi tối, đều ngựa xe như nước, đèn đuốc sáng trưng. Sắp tới trạng vạng, trên bầu trời mây đen rậm rạp, xa xa có trầm muộn tiếng sấm không ngừng áp bách mà đến, trong không khí nhộn nhạo ôn nhuận thủy khí, không bao lâu mà bắt đầu sấm chớp rền vang. Trong bầu trời, vô số phích lịch điên cuồng vang dội, từng đạo lôi xả tựa như muốn kéo phá thương khung, mưa to chút xuống như thác nước. Ở loại khí trời này lại có một tên thiếu niên 16, 17 tuổi từ trong thành chạy tuôn ra ngoài, thiếu niên này đầu không cao, có chút gầy gò, sắc mặt ở trong nước mưa có vẻ hơi tái nhợt, hồn nhiên không để ý trên bầu trời mưa to hiểu rõ mưa to, ra khỏi thành sau khi một hơi thở hướng 30 dặm một chỗ sơn cốc chạy đi. Thiếu niên này rõ ràng không là người bình thường, một bước mấy thước, tốc độ cực nhanh, nửa canh giờ không đến liền xông vào trong sơn cốc, vẫn chạy đến một viên cổ thụ chọc trời trước mặt mới dừng lại. A! Thiếu niên bỗng nhiên gầm hét lên, ngửa mặt lên trời gào thét, vẻ mặt bi phẫn vẻ, tiếp tục dĩ nhiên luân khởi nắm tay đối với lên trước mặt đại thụ nện đập vào. Trước mặt cổ thụ chọc trời có chừng mấy người ôm hết, lớn như vậy cuồng phong phía dưới thân cây hầu như không chút sức mẻ, rất nhanh thiếu niên nắm tay bắt đầu có vết máu chảy ra, thế nhưng thiếu niên tựa hồ không có cảm giác đau đớn, vẫn như cũ đang liều mạng hướng về phía đại thụ huy quyền. Vì sao? Vì sao? Thiếu niên ngửa mặt lên trời gào thét. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Từng đạo lớn lôi xà không ngừng xé rách màn trời, tựa hồ muốn phá hủy đại địa. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Thiếu niên dường như phong ma một dạng, một bên giống to hơn một bên điên cuồng huy quyền, máu tươi lẫn vào nước mưa theo cánh tay lưu rơi trên mặt đất. Vì sao ta muốn nhận hết rất nhiều cực khổ, vì sao ta phải tao ngộ các loại áp bách, ta không cam lòng, Lao Thiên, ngươi tới nói cho ta biết đây đều là vì sao? Liên tiếp đánh mây trong quyền, thiếu niên rốt cục ngừng tay, ngửa mặt lên trời gào to, thế nhưng thanh âm rất nhanh thì biến mất ở thiên uy phía dưới. Giang giác. Đúng lúc này, một đạo thô to vô tận thiểm điện từ trên trời giáng xuống, có chừng trăm trượng trường, to bằng vại nước, tựa như thượng cổ thần long muốn hủy diệt đại địa, trực tiếp bổ vào cổ trên cây. Một tiếng vang thật lớn, mấy người ôm hết cổ thụ dĩ nhiên hóa thành tro tàn, thiếu niên ngơ ngác nhìn đây hết thảy, đầu não ông tắc hưởng, khí huyết sôi trào, trước mắt biến thành màu đen. Vừa rồi thiên uy phía dưới ngay cả không biết sinh trưởng bao nhiêu năm cổ thụ chọc trời đều hoa vì cho tàn, thiếu niên may mắn bình yên vô sự, thế nhưng cũng hầu như dọa sợ. Ngay thiếu niên đờ ra chi tế, lại là một tia chớp đánh rớt, cái này đạo lôi điện so với vừa rồi đạo kia còn muốn lớn hơn, lừng lánh phát quang, cả vật thể sáng sủa, ẩn chứa trong đó khí tức hủy diệt, đạo này lớn lôi điện dĩ nhiên chính xác hướng về phía thiếu niên bổ tới, thiếu niên hoảng sợ nhìn càng ngày càng gần lôi điện, muốn né tránh, nhưng căn bản không có khả năng, mặc cho cái này đạo lôi điện phách ở trên người mình. A! Thiếu niên chỉ là đến kịp hô to một tiếng, sau đó liền phù phù một tiếng mới ngã xuống đất. Hai mắt nhắm nghiền, đã hôn mê. Nếu là có những người khác ở chỗ này nhất định phải thất kinh, bởi vì vừa rồi đạo lôi điện chân đủ để đánh nát một đỉnh núi nhỏ, thế nhưng rơi vào trên người thiếu niên, dĩ nhiên biến mất, thật giống như hư không tiêu thất, căn bản không có xuất hiện. Lúc này thiếu niên đã ngất xỉu, hơn nữa vốn có trong lòng cũng cho là mình chắc chắn phải chết, căn bản không biết đạo lôi điện đến trên người mình liền tan biến không còn dấu tích. Ngay mới vừa rồi, to lớn lôi điện rơi vào trên người thiếu niên trong nháy mắt, thiếu niên trước ngực đột nhiên xuất hiện một cổ cường đại hấp lực, dễ dàng đem cái này đạo lôi điện thôn phệ trong đó, thật giống như một cái tầm thường dòng suối chảy vào vừa nhìn vô tận đại hải. Ngay cả một bọ sóng cũng không có lật lên, khiến cho người kỳ quái là cái này đạo lôi điện sau khi biến mất toàn bộ bầu trời chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, lôi điện tiêu thất, chỉ có khắp bầu trời mưa to không ngừng lan xuống. Thiếu niên nằm thẳng ở vũng nước bên trên, chu vi nước mưa càng ngày càng nhiều, chỉ lát nữa là phải đem thiếu niên bao phủ. Lúc này một đạo nhu hòa tia sáng từ nhỏ năm ngực lan tràn ra, trong đó phóng ra một tia bích quang, rất nhanh đem thiếu niên bao vây lại, thật giống như một con cháo, đem chung quanh nước mưa ngăn cản ở bên ngoài. Ngất xỉu trung thiếu niên trong đầu hỗn loạn hình ảnh không ngừng hiện lên, trong đó đại bộ phận đều là thiếu niên từ nhỏ đến nay các loại kinh lịch. Ở thiếu niên trong trí nhớ từ nhỏ chính là một cái khắp nơi lưu lạc cô nhi, thân hình đơn bạc, trung quanh ăn xin, bị người đánh, bị chó cắn, ăn thiên gia cơm, không bờ bến lưu lạc, mãi cho đến 10 tuổi bị một ông lão thu lưu, lao đầu là một người tu sĩ, đem mình mang tới một cái môn phái, trả lại cho mình bắt đầu tên là Trần Phong. Bản thân từ một cái ăn xin nhi biến thành một người tu sĩ, vốn tưởng rằng có thể thay đổi tất cả, không nghĩ tới vẫn là nhận hết khi dễ, bản thân tu luyện cũng không có thiên phú, tu hành 6 năm cũng chỉ là mới vừa mới nhập môn, nhận hết đồng môn cười nhạo và bạch nhãn, nhất là ở lão tu sĩ sau khi chết, trong môn phái càng là đem mình làm một cái phế vật đối đãi. Ngay cả tu luyện đan dược này một ít tài liệu cũng sẽ không tiếp tục phát cho mình, lần này mình chạy đến nguyên nhân chính là mình. Ngoài ý muốn trong biết lao tu sĩ chết không rõ ràng, muốn tìm cao tầng hỏi rõ ràng lại bị đau nhức đánh một trận. Những thứ này đoạn ngắn chiếm bản thân toàn bộ trong óc, thế nhưng rất nhanh tràng diện biến sắc, Trần Phong liền thấy một đạo lớn lôi điện đối với mình bổ tới, cái này đạo lôi điện đủ để đem mình phách thành cho tàn, nhưng là lại chưa đi đến trước ngực mình biến mất. Lúc này đây Trần Phong lại thấy rất rõ ràng, từng bức họa tựa hồ cố ý trong đầu thả chậm một dạng, đạo này có thể đánh nát vùng đất lôi điện dĩ nhiên rơi ở trước ngực mình tiểu tháp bên trên, sau đó biến mất. Hoặc là phải nói cái này đạo lôi điện bị trước ngực mình tiểu tháp hấp thu đi vào. Đây là một tòa rất tầm thường tiểu tháp, chỉ có cao một tấc, ám hoàng sắc, 9 tầng, góc cạnh phân minh, mặt trên đầy rậm rạp chẳng chịt chỗ hổng, chính là từ trong đốn rác lấy đi ra đông tây cũng muốn so với cái này tốt hơn nhiều. Ở Trần Phong trong trí nhớ, chỗ ngồi này tiểu tháp vẫn treo ở trước ngực mình, là Trần Phong trên người duy nhất vật ngoài thân, có thể nói là Trần Phong vật chân quý nhất, tuy là rất đổ, thế nhưng Trần Phong vẫn không có vứt bỏ tâm tư. Thế nhưng ngay hôm nay, chính là cái này tầm thường tiểu tháp đổ nát, lại đem như thế lớn một cổ lôi điện cho hấp thu sạch sẽ. Pháp bảo, lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết pháp bảo? Trần Phong khiếp sợ thầm nghĩ, thế nhưng rất nhanh trong óc ngay hỗn loạn lên, một lần này đoạn ngắn Trần Phong một cái cũng không có thấy rõ, chỉ cảm thấy hỗn loạn không gì sánh được, kỳ quái, hơn nữa cực kỳ khó chịu, giống như là bản thân quá khứ phát sốt một dạng, đều là một ít bản thân chưa từng thấy qua cùng nghe nói qua hỗn loạn đoạn ngắn. Đương nhiên, chỗ ngồi này tiểu tháp chấn động mạnh, phun ra một bích khí lưu màu xanh lục, sau đó tiến vào Trần Phong trong cơ thể biến mất. Cổ khí lưu này vào Trần Phong trong cơ thể sau khi mà bắt đầu theo kinh mạch vận chuyển, vốn có Trần Phong trong kinh mạch cũng có chút ít chân khí, thế nhưng gặp phải này cổ bích khí lưu màu xanh lục sau khi liền bị đuổi tản ra sạch sẽ, chỉ có trong đó một ít tinh túy bị hấp thu thôn phệ, tan vào bích khí lưu màu xanh lục trong. 3 3 3. Này cổ bích khí lưu màu xanh lục mạnh mẽ không gì sánh được, thật giống như một cái cuồng bạo cự long, Trần Phong trong cơ thể huyệt đạo bế tắc cùng kinh mạch đều bị giải khai, theo cổ khí lưu này vận chuyển, Trần Phong kinh mạch cũng không ngừng mở rộng, toàn thân xương cốt đều đang không ngừng nổ vang, khí huyết sôi trào, cốt tủy biến hóa, tựa như thoát thai hoàn cốt. Mưa xối xả dừng lại, sắp trời sáng lên, một đêm trôi qua rất nhanh, nếu không phải là Trần Phong quanh thân có thần bí quang cháo bao phủ, sợ rằng đã bị chu vi nước mưa bao phủ hít thở không thông mà chết. Một mực ngày thứ tư buổi sáng Trần Phong mới thanh tỉnh lại, cũng may mắn cái này một vùng thung lũng không có người nào cùng dã thú đến đây, nếu không, hôn mê Trần Phong sẽ trở thành dã thú thức ăn. Hô, đây là chuyện gì xảy ra? Trần Phong mơ mơ màng màng đứng lên, lúc này quanh thân quang cháo sớm đã biến mất, chu vi nước mưa cũng đều chìm ngập, sắc trời trong, từng luồng ánh mặt trời chiếu xuống trên mặt, chỉ cảm thấy dị thường ấm áp, chu vi chim hót mùi hoa, cảnh sắc gan lành bầu không khí, hồn nhiên không có hôn mê trước bạo ngược khí trời. Tiểu tháp. Trần Phong kinh hô một tiếng, trực tiếp đem bộ ngực tiểu tháp cầm lên, vẫn là bình thường, rách rách dưới dưới, an tĩnh cực kỳ, không có biến hóa chút nào, Trần Phong lật qua lật lại xem một lúc lâu cũng không có nhìn ra có cái gì dị trạng. Lẽ nào đây thật là pháp bảo gì, đáng tiếc ta không có tu luyện ra thần thức, không thể cặn kẽ kiểm tra. Trần Phong lắc đầu, mới vừa cất bước liền sửng sốt, ánh mắt lộ ra một tia thần sắc không dám tin, sau đó trong lòng khẽ động cũng cảm giác chân khí trong cơ thể bắt đầu khởi động, toàn thân khí huyết cuộn, từng đợt tiếng oanh minh từ trong cơ thể truyền tới. Khí tùy tâm di chuyển, khí huyết doanh túc, gân cốt thầm vàng, đây rõ ràng là luyện khí đoán thể tam trọng thiên cảnh giới, lẽ nào hôn mê trong lúc đó ta dĩ nhiên đột phá? Trần Phong có chút không dám tin tưởng. Vì vậy Trần Phong vận chuyển mình bình thường công pháp tu luyện, nhất cử nhất động, chân khí trong cơ thể tựa như linh xà không ngừng di chuyển, trong cơ thể rất nhiều phong bế huyệt đạo cùng kinh mạch đều bị đả thông, chân khí tràn đầy trình độ là trước kia thập bội, đồng thời khí huyết sôi trào, không ngừng cuộn cuộn, trong cơ thể không ngừng có tiếng oanh minh truyền ra, cuối cùng Trần Phong một quyền đánh vào trên một cây đại thụ, hai người ôm hết đại thụ một trận lay động, trên thân cây xuất hiện một cái một tấc sâu quyền ấn. Quả nhiên là đột phá đến tam trọng thiên. Trần Phong xem lên trước mặt quyền ấn vui vẻ nói, Trần Phong chỗ ở khu vực hệ thống tu luyện vì luyện khí đoán thể cửu trọng thiên. Nhất trọng thiên rèn luyện nội thân, cũng là tất cả tu sĩ bắt buộc quá trình, cũng là nhập môn cơ sở. Nhị trọng thiên dựng dục chân khí, cũng là tất cả tu sĩ trên con đường tu luyện một cái nhãn hiệu, nếu như ngay cả chân khí đều tu luyện không được, người này 89 phần 10 coi như là phế nhân một cái. Tam trọng thiên đoán cốt luyện thủy, gân cốt thầm vang cũng là Trần Phong bây giờ tầng thứ, sinh cơ bên trong cơ thể sự dư thừa, nhục thân mạnh mẽ. Tứ trọng thiên ngưng luyện nội tạng cường hóa tầm độ ngũ tạng lục phủ, khiến cho nhục thân đáng sợ hơn có sinh cơ, mở rộng nhục thân ẩn nút tiềm lực cùng lực lượng. Ngũ trọng thiên bách mạch câu thông kinh mạch toàn thân đều bị đả thông, đây cũng là luyện khí đoán thể trong quá trình một cái phân thủy lĩnh đi qua mới có thể được cho một nhân vật. Lục trọng thiên cương khí, chân khí áp xúc ngưng tụ, uy lực bạo tăng. Thất trọng thiên chân khí thành hình tu luyện ra được chân khí có thể ngưng tụ các loại hình thái, binh khí sát nhân, cánh chim bay lượn. Bát trọng thiên chân khí phóng ra ngoài, sát nhân với ngoài trăm bước. Cửu trọng thiên toàn thân khí huyết chân khí trùng kích thức hải. Nghe đồn nếu có thể đột phá cửu trọng cảnh giới tu sĩ, thì có thể đi vào bí cảnh giai đoạn, đến bí cảnh sau khi liền có thể mở mang thức hải, kích phát sâu trong thân thể các loại cất giấu bí mật cùng lực lượng, vận dụng pháp bảo, lăng không phi hành, thoát thai hoang cốt, thọ nguyên tăng trưởng, có thể tu luyện các loại thần thông cùng bí thuật. Đương nhiên những thứ này đều không phải là Trần Phong có thể tiếp xúc cùng hy vọng xa vời. Ngay cả Trần Phong chỗ ở môn phái cũng không biết có hay không nhân vật như vậy, đến cảnh giới này, luyện khí đoán thể kỳ tu sĩ tất cả đều thành con kiến hôi, vây tay một cái cũng có thể diệt sát, ở Hắc Nguyên thành loại địa phương này chân chính cao cao tại thượng, thành là chúa tể một phương, nhân vật vô địch. Chẳng lẽ là bởi vì tiểu tháp nguyên nhân, ta mới đột phá đến luyện khí đoán thể tam trọng thiên, hơn nữa ta cảm giác chân khí trong cơ thể có chút quái dị, dường như tràn ngập sinh cơ cường đại, nhục thân vậy cũng so với ngang hàng cảnh giới tu sĩ mạnh hơn nhiều, tựa hồ càng thêm cứng cỏi, đây đều là tiểu tháp hấp thu sấm sét duyên cơ sao? Trần Phong bách tư bất đắc kỳ giải. Không nghĩ, ngược lại ta thực lực bây giờ tiến nhanh, đây chính là chuyện tốt, hừ, các thực lực ta đi lên, nhất định đem lao đầu tử nguyên nhân cái chết điều tra rõ bạch. Nghĩ vậy Trần Phong trong mắt lóe lên một tia tinh quang, cái này lao tu sĩ có thể là người thứ nhất đối với mình người tốt, hiện tại chết không rõ ràng, tự có lực lượng, nói cái gì cũng muốn tra ra trận tướng, có cừu báo cừu, sau đó triển khai thân pháp, một bước mấy thước, phản hồi Hắc Nguyên thành. Quyển sách thủ phát đến từ 17K mạng tiểu thuyết, trước tiên xem chính bản nội dung. Quy 1 chương 2, kỳ dị tâm pháp. Chương 02, kỳ dị tâm pháp. Hắc Nguyên thành trung có tứ đại gia tộc, tứ đại môn phái, hơn nữa Hắc Nguyên thành thành chủ phủ, tổng cộng cựu thế lực, thành chủ phủ mạnh nhất, thế nhưng mấy năm nay tứ đại gia tộc cùng tứ đại môn phái không ngừng lớn mạnh, cuối cùng cùng với thành chủ phủ hình thành lẫn nhau ngăn được cục diện, liên thủ thống trị Hắc Nguyên thành cùng với khu vực chung quanh, mà Trần Phong Trô ở môn phái chính là tứ đại môn phái trong Thiết Kiếm môn. Thiết Kiếm môn, nghe đồn ở Hắc Nguyên thành trung có hơn 300 năm lịch sử, năm đó thành lập Thiết Kiếm môn đệ nhất đảm nhận môn chủ chính là một cái bí cảnh cấp bậc cao thủ, một bả thiết kiếm chém giết đến không hết tu sĩ, coi như là uy danh hiển hách, sau lại ra ngoài tìm kiếm tiên duyên liền không còn có tin tức. Mà bây giờ Thiết Kiếm môn môn chủ còn lại là một cái luyện khí đoán thể cựu trọng thiên tu sĩ, đang trùng kích thức hải, một ngày thành công là có thể tấn thăng đến bí cảnh. kỳ, siêu thoát tu sĩ bình thường cảnh giới, sở hướng vô địch. Ha ha ha, mọi người mau nhìn, cái phế vật này xuất hiện. Trần Phong mới vừa trở lại môn phái thì có những đồng môn khác chứng kiến, mỗi một người đều lớn tiếng chào cười rộ lên. Cái phế vật này tiêu thất vài ngày, ta cho rằng luẩn quẩn trong lòng tự sát sao? Không nghĩ tới còn sống thật tốt. Hừ, cái phế vật này làm sao cam lòng cho tự sát, các ngươi chẳng lẽ không biết chết tử tế không bằng kém sống sao? Thực sự là không biết mất mặt, ở môn phái tu luyện 6 năm, không biết lãng phí bao nhiêu đan dược, cũng chỉ là vừa mới tạo ra đến chân khí, chính là một con heo ăn nhiều đồ như vậy cũng nên dịch, lẽ nào tiểu tử này ngay cả hốc heo cũng không bằng? Ha ha ha. Mọi người tất cả đều cười ha hả, mấy cái này cười nhạo Trần Phong tu sĩ mỗi một người đều là thiếu niên, lớn nhất cũng bất quá cùng Trần Phong tuổi trẻ sắp xỉ, những thiếu niên này thực lực thấp nhất đều là luyện khí đoán thể tam trọng thiên gân cốt nổ ẩm tầng thứ, trong đó có hai người càng là đến tứ trọng thiên ngưng luyện nội tạng cảnh giới. Trần Phong tuy là sau khi đột phá thực lực đại tiến, thế nhưng cũng không nhất định là những người này đối thủ, trọng yếu hơn chính là Trần Phong hiện tại không nghĩ ra thủ, biểu diễn thực lực của chính mình, bởi vì Trần Phong muốn ngầm đem lão đầu tử nguyên nhân cái chết điều tra ra. Nghe những người này cười nhạo Trần Phong trong mắt lóe lên một tia sắc cơ, nhưng là che giấu tốt lắm đi qua, từ nhỏ bắt đầu lưu lạc, Trần Phong đã kiến thức người quá nhiều tình ấm lạnh, lòng người dễ thay đổi, chờ mình có sức mạnh những thứ này khuất nhục sớm muộn gì đều có thể trả lại. Chứng kiến Trần Phong không có phản ứng, những người này nói giỡn một trận liền tản ra, trọng yếu hơn chính là những tu sĩ này căn bản cũng không có đem Trần Phong không coi vào đâu. Toàn bộ thiết kiếm môn người nào không biết Trần Phong chính là một cái phế vật, một cái có thể mặc cho người pha trò đối tượng. Hát gì? Trần Phong đẩy cửa ra, đi vào tiểu viện của mình, cái tiểu viện này mặc dù không lớn, nhưng cũng không khí trong lành, chu vi cây tốt xanh um, hoa cỏ sum suê, dây leo giả cùng cổ mục, thanh tĩnh đũ nhã. Đây vốn chính là lão tu sĩ nơi ở, Trần Phong vào thiết kiếm môn sau khi vẫn ở chỗ. Lão tu sĩ không có trước khi chết cũng là một cái luyện khí đoán thể thất trọng thiên cao thủ, có thể chân khí thành hình, giết người vô hình, nhưng là lại chết không rõ ràng, đây cũng là Trần Phong âm thầm ẩn nhận nguyên nhân. Ngay Trần Phong muốn an tâm lúc tu luyện, một cái gầy nhỏ thiếu niên rất nhanh đi tới, thiếu niên này thoạt nhìn chỉ có 14 tuổi chi phối, so với Trần Phong còn muốn nhỏ 1-2 tuổi, thân hình đơn bạc, đầu không cao, nhưng là lại hai mắt đen kịt sáng sủa, con ngươi không ngừng chuyển động, vừa nhìn chính là cơ linh hạng người. "Trần sư huynh, ngươi trở về, ngươi không sao chứ?" Diệp Thiên vội vàng hỏi, ánh mắt lộ ra một tia sốt ruột vẻ lo âu. "Ha ha, ta không sao, chỉ là đi ra ngoài giải sầu một chút ta." Trần Phong cười nói. Đây là thiết kiếm môn trung bằng hữu duy nhất của mình, so với chính mình vào cửa còn chậm mấy năm, thế nhưng đã có luyện khí đoán thể tam trọng thiên tu vi. Ngươi không có việc gì là tốt rồi, vết thương trên người của ngươi thật là không có có, ngày đó ta chạy đến thời điểm sẽ không tìm được bóng dáng của ngươi. Diệp Thiên nói xuất ra một cái bình thuốc. Lúc đó Trần Phong bị ra sức đánh sau khi, Mạo Vũ chạy ra Hắc Nguyên Thành, cũng có kế tiếp một màn kỳ dị, tuy là cùng Diệp Thiên là bằng hữu, thế nhưng Trần Phong nhưng không có đem chuyện này nói ra được dự định. Trên người ta tổn thương đã được, hơn nữa ngay ngày hôm qua, ta thành công đột phá. Trần Phong nói nắm chặt quyền, khí huyết bốc hơi, từng cổ một tiếng oanh minh từ trong cơ thể vang lên. Gân cốt trầm vang, đệ tam trọng thiên, ngươi rốt cục đột phá, quá tốt. Diệp Thiên vui vẻ nói. Đáng tiếc vẫn là quá yếu, đúng ngươi có hay không nghe được cái gì? Trần Phong hỏi tiếp. Ai, ngược lại có chút tiếng gió thổi, bất quá ta khuyến ngươi ngươi không nên biết thì tốt hơn. Diệp Thiên ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Rốt cuộc là gió nào âm thanh? Nhanh lên một chút nói cho ta biết, ngươi yên tâm, ta cũng không sảng bậy, trong lòng ta biết rõ. Trần Phong sốt ruột nói. Ta nghe nói hình như là cùng Vương trưởng lão cùng Lương trưởng lão có quan hệ, lúc đó mấy người bọn hắn cùng đi ra ngoài liệp sát mãnh thú, trong đó sự tình ta cũng không biết. Diệp Thiên nhỏ giọng nói rằng, sợ bị người khác nghe được tự đắc. Vương trưởng lão, Lương trưởng lão. Trần Phong ánh mắt lộ ra một tia sắc cơ, thế nhưng trong lòng phát lên một cảm giác vô lực, bởi vì này hai người đều là luyện khí đoán thể thất trọng thiên chính là nhân vật, ngưng khí thành hình, chạm kim vánh ngọc, vây tay một cái cũng có thể diệt sát bản thân, hoặc có lẽ là đối phương đến bây giờ không có sát mình chính là căn bản không có đem mình không coi vào đâu, đem mình làm con kiến hôi. Lại nói tiếp cũng vậy, đối phương là thiết kiếm môn trung cao cao tại thượng trưởng lão, mà mình thì là nhân người xem thường phế vật, đối phương một cái ngón tay đều có thể đẻ chết bản thân. Ngươi chính là phải cẩn thận một chút, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, bọn họ nếu thật là ra tay với ngươi, ngươi căn bản không tránh khỏi. Hoặc hứa hiện tại ly khai thiết kiếm môn, ly khai Hắc Nguyên Thành là cái rất tốt lối ra. Diệp Thiên trước khi đi cùng Trần Phong nói rằng, chờ Diệp Thiên sau khi đi Trần Phong tự giam mình ở trong phòng, thật vất vả ngăn chặn hỗn loạn tâm tư, bắt đầu tu luyện. May mắn lao tu sĩ đem luyện khí đoán thể kỳ tu luyện tâm pháp dạy cho Trần Phong, nếu không, Trần Phong sau khi đột phá căn bản không biết kế tiếp con đường tu luyện. Theo tâm pháp vận chuyển, chân khí trong cơ thể bắt đầu dọc theo đặc thù lộ tuyến ở trong kinh mạch chạy, vận chuyển 18 cái tuần ngày sau Trần Thuật toàn thân khí huyết sôi trào, gân cốt không ngừng nổ vang, thật giống như có cự lôi ở trong người cuộn. Kỳ quái, theo lý thuyết đột phá đến đệ tam trọng thiên sau khi kinh mạch trong cơ thể một dạng đều là đả thông 4 cái, ta nhưng bây giờ đủ đả thông 18 cái, hơn nữa chân khí cũng vượt qua xa ngang hàng cảnh giới những người khác. Rất nhanh Trần Phong cũng cảm giác trong cơ thể dị thường, dừng lại bắt đầu suy tư. Ngay Trần Phong suy tư thời điểm chân khí trong cơ thể lần thứ 2 lưu chuyển, lần này Trần Phong không có thôi động, mà là chân khí tự chủ du chuyển, thật giống như có tánh mạng của mình, bơi lộ tuyến cũng là bỗng nhiên biến sắc, cùng Trần Phong công pháp tu luyện tuyệt nhiên bất động, biến thành một bộ xa lạ chân khí lộ tuyến đồ. Quả nhiên là như vậy. Ta chân khí trong cơ thể đã hoàn toàn biến chất, căn bản không phải ta trước đây tu luyện ra được chân khí, mà là một loại xa lạ, càng chân khí cường đại, cái này cổ chân khí tuy là nhìn như bình thản, thế nhưng trong đó lại ẩn chứa sinh cơ cường đại cùng khí thế chưa từng có từ trước tới nay, mặc dù không biết đây là chuyện gì xảy ra, nhưng là có thể xác định đây là một môn cường đại công pháp. Trần Phong trong lòng không ngừng thôi chắc nổi, đồng thời bắt đầu tụ tinh hội thần lãnh hội chân khí trong cơ thể vận hành lộ tuyến. Sau một canh giờ Trần Phong hoàn toàn nắm giữ loại này kỳ dị tâm pháp, Trần Phong lúc này mới phát hiện loại này tâm pháp đơn giản là huyền ảo không gì sánh được, so với chính mình tu luyện thiết kiếm môn tâm pháp cao minh hơn thập bội, gấp trăm lần. Có thể nói mình bây giờ tu luyện cả ngày đủ bù đắp được dĩ vãng hơn 10 thiên, thậm chí là trên trăm thiên, nghĩ đến đây Trần Phong nhất thời kích động muốn kêu to lên. Trên thế giới thật có biến thái như vậy công pháp, đây cũng quá nghịch thiên, hơn nữa ta còn cảm giác loại này tâm pháp còn không hoàn chỉnh, còn như hoàn chỉnh công pháp, ta căn bản không dám tưởng tượng. Trần Phong ở trong lòng hò hét. Theo công pháp vận hành, Trần Phong lại càng cảm giác loại này tâm pháp cao minh cùng huyền ảo, dưới so sánh bản thân quá khứ công pháp tu luyện nhất định chính là rác rưởi tới cực điểm, căn bản là một cái trên trời một cái dưới đất. Trong cơ thể bỗng nhiên nhiều một cổ quái dị đích thực khí, cũng nhiều một môn kỳ dị tâm pháp, đây hết thảy xem ra đều cùng trên người ta tiểu tháp không thoát liên hệ, bất quá cái này trùng quy là chuyện tốt, có loại này tâm pháp tu vi của ta sẽ tiến triển cực nhanh, chờ ta tu luyện thành công lại cùng bọn họ tính toán. Mấy ngày kế tiếp Trần Phong vẫn không có xuất môn, an tĩnh tránh ở trong sân bế quan tu luyện. Theo mấy ngày này tu luyện, Trần Phong đối với cái này loại kỳ dị tâm pháp lý giải càng ngày càng sâu, không riêng gì ở trong người mở ra huyền ảo chân khí vận hành lộ tuyến, càng là có tương ứng chiêu thức phối hợp. Theo chân khí từng lần một lưu chuyển, Trần Phong không tự chủ được huy động tứ chi, đánh ra từng nhát kỳ diệu chiêu thức, thân cùng khí hợp, pháp tùy niệm động, Trần Phong cái này vừa tu luyện sẽ thấy cũng không dừng được, chỉ cảm giác mình cả người đều yên lặng ở một loại huyền ảo trong trạng thái, quá khứ sở học toàn bộ đều không ngừng hiện lên trong đầu. Theo đánh ra từng chiêu từng thức, rất nhanh thông hiểu đạo lý. Đây là một loại tình ngộ, yên lặng với đại đạo trạng thái, một giờ tu luyện liền bù đắp được quá khứ mấy tháng, thậm chí là mấy năm tu luyện. Đồng thời một tia thiên địa linh khí cũng không ngừng hướng Trần Phong trong cơ thể tụ tập, dung hợp vào trong kinh mạch, làm cho chân khí trong cơ thể càng to lớn hơn, thịnh vượng, rất nhanh, càng thêm khoa trương một màn xuất hiện, trong sân nhỏ sinh trưởng hoa cỏ cây cối, gốc cây đằng điều tất cả đều chẳng những tàn mát ra sao quan điểm, những điểm sáng này tất cả đều là những cỏ này một trong sinh tinh hoa, không nghĩ tới ở Trần Phong tâm pháp dưới ảnh hưởng đều bay ra, sau đó không ngừng, không có vào Trần Phong trong cơ thể, khiến cho Trần Phong khí huyết sinh cơ càng thêm hùng hậu cùng thịnh vượng, càng thêm tràn ngập sinh cơ. Ba ba ba, từng đợt giòn vang từ Trần Phong trong cơ thể truyền ra, càng ngày càng vang, thật giống như thật có cự lôi ở trong người cuộn. Chờ tiếng oanh minh sau khi biến mất, Trần Phong trong cơ thể lại xuất hiện nước chảy thanh âm, đây là cường đại khí huyết đang lưu động, huyết nhục thăng hoa, tắm xương rèn tủy. Trong lúc Diệp Thiên đến qua một lần, nhưng nhìn đến Trần Phong đang tu luyện, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ sau khi liền lặng lẽ ly khai. Trần sư huynh đi ra ngoài một chuyến, tại sao dường như thay đổi cá nhân tự đắc, xem bộ dáng như vậy, tựa hồ lại muốn đột phá, lẽ nào ở bên ngoài ăn thiên tài địa bảo gì không được? Diệp Thiên lắc đầu, rời khỏi. Rốt cục, Trần Phong động tác chậm lại, cuối cùng đứng vững, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, chỉ cảm thấy toàn thân ung dung, trước mắt một trận sáng sủa, trong cơ thể khí huyết cũng từ từ thở bình thường lại. Chân khí nội liễm, tầm độ ngũ tạng lục phủ, nối liền trời đất cái đó cầu, chân khí liên tục không ngừng, xem ra ta bước vào luyện khí đoán thể tứ trọng thiên tầng thứ. Trần Phong thấp giọng nói, sau đó trong mắt bắn ra lưỡng đạo tinh mang, tựa hồ không thể tin được bản thân thời gian ngắn như vậy dĩ nhiên lại đột phá lần nữa. Bản thân 6 năm trong lúc đó, đau khổ tu luyện, chỉ là bước vào luyện khí đoán thể lưỡng trọng thiên cảnh giới. Nhưng là bây giờ mấy ngày ngắn ngủi thời gian thậm chí ngay cả đột phá, tấn chức hai cấp, loại chuyện này nếu như nói ra, nhất định có thể đem người dọa sợ, đương nhiên cũng sẽ mang đến cho mình vô tận phiền phức. Trần Phong cũng đã nghe nói qua một ít tu sĩ vận khí phía dưới đạt được bảo vật, tu vi đột nhiên tăng mạnh, sau lại thực lực không có đại thành trước khi đã bị những cao thủ khác gạt bỏ, ngay cả bảo vật đều bị lực đoạt. Tuy là Trần Phong gần nhất liên tiếp đột phá, thế nhưng ở thiết kiếm môn trùng cũng chỉ là một tu sĩ cấp thấp, chớ đừng nói chi là Hắc Nguyên Thành trong thế lực khác. Không chỉ nói một ít trưởng lão, chính là trong môn phái đệ tử bình thường mạnh hơn mình cũng không biết phàm kỳ. Dù sao mình những năm này tốc độ tu luyện thật sự là quá chậm, ở bạn cùng lứa tuổi trong mình đã rơi ở phía sau. Hay là muốn khiêm tốn cùng ẩn nhẫn a? Trần Phong thở dài nói. Thình thịch. Tuy là Trần Phong muốn phải khiêm tốn, thế nhưng sự tình bất toại nhân ý, sân nhỏ đại môn bị người đá một cái bay ra ngoài, tam người thiếu niên bước đi tiến đến. Quyển sách thủ phát đến từ 17K mạng tiểu thuyết, trước tiên xem chính bản nội dung. Quy 1 chương 3, giáo huấn. Chương 03, giáo huấn. Chứng kiến tiến vào ba người, Trần Phong cau mày một cái, trong mắt sát ý chợt lóe lên. Ba người này tất cả đều 16-17 tuổi niên kỷ. Mặc trên người cùng sở xứng binh khí đều vượt qua xa Trần Phong, sau khi đi vào tất cả đều là vẻ mặt ngạo sắc, khinh thường nhìn Trần Phong. "Vương Bắc, các ngươi tới làm cái gì?" Trần Phong lạnh lùng hỏi, lấy Vương Bắc cầm đầu tam người thiếu niên bình thường thường thường khi dễ Trần Phong, nhất là Vương Bắc, ỷ vào tu vi vượt trên Trần Phong, càng là đánh qua Trần Phong nhiều lần. "Ú a, vài ngày không gặp, tiền đồ đúng không, dám như vậy nói với chúng ta." Vương Bắc bên người một thiếu niên cười khẩy nói, người này là Vương Bắc chó săn, bình thường vẽ đường cho hiệu chạy cũng không còn thiếu khi dễ Trần Phong. "Ta chỗ này không chào đón các ngươi đi thôi." Trần Phong lạnh lùng nói, khống chế được xuất thủ dục vọng. Muốn ăn đòn, chúng ta Vương sư huynh coi trọng ngươi cái tiểu viện này, nhanh lên dọn dẹp một chút vật của ngươi rời đi nơi này. Nhất Hào chó săn kêu lên. Không sai, lão gia hỏa đều chết, nơi đây không phải ngươi có thể chỗ ở, hoặc cút nhanh lên đi ra ngoài đi, tùy tiện tìm một ổ chó. Số 2 chó săn cũng theo kêu lên. Chỉ có đứng ở chính giữa Vương Bắc không nói gì, cao ngạo ngẩng đầu, mặc cho hai người thủ hạ phát huy, tựa hồ căn bản cũng không có đem Trần Phong không coi vào đâu. Nghe cái này lời này, Trần Phong lửa giận trong lòng nhất thời dâng lên, những người này thực sự là khinh người quá đáng, lại muốn đem tiểu viện của mình cho cướp đoạt qua đi. Bản thân kết thúc cuộc sống lưu lạc sau khi vẫn cùng lao tu sĩ ở chỗ, đã sớm đem nơi đây trở thành nhà của mình, bất luận kẻ nào cũng không có thể đem tiểu viện cướp đi. Làm sao, còn không đi, nhanh lên dọn dẹp một chút, cút đi, có phải hay không còn muốn để cho chúng ta động thủ hay sao? Đúng vậy, chúng ta nếu như động thủ, ngươi miễn không lại là bị đánh một trận, cần gì chứ, nhiều năm như vậy chúng ta đều đánh đủ. Đúng vậy, mỗi ngày đều khi dễ một người, ngay cả ta đều cảm giác có chút không thú vị. Đương nhiên, ngày hôm nay ngươi nếu là không thức thời, liền chớ trách chúng ta không thể tiếp. Hai cái chó săn ngươi một lời hắn một lời cười khẩy nói, sau lại càng là xoa tay, muốn động thủ. Các ngươi cút ra ngoài cho ta. Trần Phong nhịn không được nạt nhỏ, trong cơ thể khí huyết sôi trào, thật giống như có một ngọn núi lửa sắp sửa bạo phát. Yêu, thực sự là gan lớn, lúc này mới vài ngày không gặp, cũng dám cùng chúng ta nói chuyện như vậy, xem ra phải thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Một người trong đó chó săn bước nhanh đến phía trước, trực tiếp một cái tát hướng về phía Trần Phong rút đi. Mặc dù chỉ là đơn giản vung tay lên, thế nhưng cánh tay đùng đùng rung động, ngũ chỉ đại trương, kèm theo bén nhọn kình phong, thậm chí có luyện khí đoán thể tam trọng thiên cảnh giới, gân cốt tầm vang, một cái tát có thể đánh cục đá vụn, một cái tát có thể đem người thường cốt chết. Bạch. Trần Phong trong mắt tinh quang lóe lên, cũng là một cái tát vung ra, bàn tay trong lúc huy động, trong cơ thể truyền đến từng đợt trầm muộn tiếng oanh minh, tốc độ vượt lên trước đối phương, phát sau mà đến trước, song trưởng đụng vào nhau. Giang giác. Nhất thanh thúy hưởng, tiếp tục nhất hảo chó săn kêu thảm bay rất ra ngoài, té trên mặt đất liên tục lăn, bàn tay đập lạp, lại bị Trần Phong một trường đánh gãy, đau đầu đầy mồ hôi, liên tục kêu thảm thiết. Gân cốt tầm vang, người đột phá. Vương Bắc kinh hô, nhìn Trần Phong nhãn thần lóe ra, thế nhưng rất nhanh có khôi phục lại bình tĩnh. Ta nói làm sao cứng như thế khí, nguyên lai là đột phá, hừ, ở chúng ta thiết kiếm môn tu luyện lâu như vậy mới đột phá đến đệ tam trọng thiên, ngươi thật đúng là trong phế vật a. Vương Bắc cười nhạt. Ta muốn là phế vật, ngươi cái này chó săn lại tính là gì? Trần Phong cười lạnh nói, một cái tát quất bay đối phương, nắm chắc trong lòng, cũng không sợ đối phương. Hừ, vừa rồi chẳng qua là đại ý thôi, ngươi chỉ bất quá vừa mới đột phá mà thôi, ngươi đều là ngang hàng cảnh giới, ta cũng không khi dễ ngươi, giống như ngươi so chiều một chút, luận bàn xuống. Số 2 chó săn thân hình khẽ động, thật giống như một con báo săn chợt thoát ra, ngũ chỉ tựa như móc sắt, nhanh như tia chớp hướng về phía Trần Phong chụp tới, chính là thiết kiếm môn công pháp thiết trảo bắt thức, sau khi luyện thành có thể trảo nước nham thạch, xé nát manh thú, uy lực vô cùng lớn. Trần Phong tự nhiên cũng tu luyện qua loại công pháp này, vì không bại lộ của mình toàn bộ thực lực, liền đem tu vi áp chế ở đệ tam trọng thiên cùng đối phương giao thủ, 10 ngón tay như câu, sắc bén như gió, dĩ nhiên cũng sử xuất thiết trảo bắt thức, cùng đối phương dị khoái đả khoái, lấy cứng chọi cứng. 3333. Hai người giao thủ trong lúc đó, không ngừng có va chạm sinh ra nổ vang, hai người càng đánh càng nhanh, tất cả đều là cứng đối cứng, ai cũng không nhượng bộ một bước, dĩ nhiên hình thành lực thế cân bằng địch cục diện. Vương Bắc ở một bên nhìn, trong mắt đi dạo, cũng không biết suy nghĩ cái gì, tiếp tục ngồi xuống, cho một hào chó săn trị thương, người này bàn tay vỡ vụn, cổ tay gãy đoạn. Ngay cả có linh dược cũng phải nghỉ dưỡng sức một trận, chó săn nhất hào nhìn trong khi giao chiến Trần Phong, ánh mắt lộ ra vẻ tức hận, cái này bình thường mặc cho người khi dễ phế vật dĩ nhiên đã thương bản thân, cái này so với trên người đau đớn càng làm cho người ta thêm khó có thể chịu được. Hai người giao thủ rất nhanh thì hơn trăm chiêu, số 2 chó săn bắt đầu cấp bách, bản thân tôi đem hết toàn lực, dĩ nhiên bắt không được Trần Phong cái phế vật này, không khỏi bắt đầu lòng dạ táo bạo. Mà Trần Phong kỳ thực vốn có thể rất nhanh giải quyết đối phương, thế nhưng thứ nhất không muốn bại lộ thực lực, thứ hai cũng muốn làm quen một chút mới tấn thăng cảnh giới. Lúc này rốt cục cảm giác không sai biệt lắm, Trần Phong chân khí trong cơ thể nhanh hơn vận chuyển, khí huyết sôi trào, hảo lại tựa như núi lửa phun trào, một cổ lực lượng cường đại hiện ra đến, trực tiếp phá vỡ đối phương chiêu thức, sau đó hung hăng một cái tát chịu trên mặt đối phương. Số 2 chó săn hét thảm một tiếng, hàm răng bốc ra, máu mũi chảy ròng, miệng méo mắt lác, phù phù một tiếng rơi trên mặt đất, dĩ nhiên đã hôn mê. Người. Lần này Vương Bắc rốt cục biến sắc, tiến lên hai bước, hai mắt nhìn chằm chằm Trần Phong, khí thể chân khí lưu chuyển, từng cổ một mãnh liệt khí tức từ trên người phát ra, quần áo bay phất phới, dĩ nhiên là tứ trọng thiên tu sĩ. Trần Phong cũng không dám kinh thường, bởi vì hắn biết Vương Bắc bước vào đệ tứ trọng thiên đã có một thời gian, chỉ chờ đả thông trong cơ thể toàn bộ kinh mạch là có thể lại đột phá lần nữa. Làm sao, ngươi cũng muốn động thủ? Trần Phong vận chuyển chân khí, cảm giác chân khí trong cơ thể liên tục không ngừng, không chút nào khô kiệt, lúc này mới yên lòng lại. Không sai, ta ngược lại muốn nhìn một chút mấy ngày nay ngươi có cái gì tiến bộ, đừng tưởng rằng đột phá nhất trọng thiên là có thể thoát khỏi phế vật danh hào, ngày hôm nay ta sẽ thấy độ đem ngươi thức tỉnh, khiến ngươi biết phế vật mãi mãi cũng là phế vật. Vương Bắc lạnh lùng nói, xuất động thủ trước, cước bộ di chuyển nhanh chóng, liền đến Trần Phong trước mặt, hai tay đều xuất hiện, thực chất lại tựa như câu lại tựa như chảo, trực tiếp hướng về phía Trần Phong vai chụp tới, với tay một cái mang theo bén nhọn chảo phong, so với mới vừa hai cái chó săn phải lợi hại hơn nhiều, cái này vừa ra tay tựa như đem Trần Phong vai bóp nát, hạ thủ vô cùng ác độc, tuy là khinh thường đối phương, lại vừa ra tay chính là toàn lực. Liệt cốt thủ. Trần Phong lạnh lùng nói, cước bộ di động, thi triển thiết kiếm môn bộ pháp tránh thoát đi. Không sai, chính là liệt cốt thủ, ta sẽ không giết ngươi, nhưng phải bóp nát ngươi cả người xương cốt, khiến ngươi tốt nhất thành thật một đoạn thời gian, khiến ngươi biết, phế vật vĩnh viễn là phế vật, cho dù tu luyện đột phá ở trước mặt ta mãi mãi cũng là kẻ đáng thương. Vương Bắc cười lạnh nói, lợi chảo chợt biến sắc, rung động đùng đùng, lần thứ hai hướng về phía Trần Phong chụp tới. Trần Phong thân hình lần thứ hai chớp động, liên tục tránh thoát đối phương chảo đánh, tuy là bị đối phương bức liên tục né tránh, nhưng là lại không có một chút hoảng hốt, hai mắt sáng sủa, bắt được đối phương từng chiêu từng thức. Vương Bắc tất cả công kích lộ tuyến tất cả đều bị Trần Phong nhìn rõ rõ ràng ràng. Tê á! Trần Phong một đoạn ống tay áo bị xé thành mảnh nhỏ, bay xuống ở giữa không trung. Vương Bắc vài lần xuất thủ chưa thành công, bắt đầu nổi giận, xuất thủ càng hung hiểm hơn. Toái cốt chỉ! Vương Bắc hét lớn một tiếng, thực trung hai ngón tay bỗng nhiên hướng về phía Trần Phong liên tục điểm kích, mỗi nhất kích đều có tê tê tiếng xé gió. Toái cốt chỉ rốt cuộc thiết kiếm môn trung thượng tầng công pháp, chỉ có bách mạch câu thông trở lên tu sĩ mới có thể tu luyện, sau khi luyện thành điểm ở trên người đối thủ, có thể xuyên thủng đối phương huyết nục, chấn vỡ đối phương xương cốt, rất là hùng tàn bá đạo. Người dĩ nhiên tu luyện toái cốt chỉ. Trần Phong lửa giận trong lòng sôi trào, đối phương sử xuất chiêu này, rõ ràng là muốn phế bản thân. Vốn có dự định giáo huấn ngươi môn một cái coi như, nhưng là bây giờ xem ra ta muốn thay đổi chủ ý. Trần Phong cười lạnh nói, nói khoác mà không biết ngượng, ta xem ngươi có thủ đoạn gì. Vương Bắc cười nhạt, lần thứ hai một ngón tay hướng về phía Trần Phong khí hải điểm tới, dĩ nhiên muốn phế bỏ Trần Phong. Ào ào xôn xao, rầm rầm rầm. Lúc này Trần Phong trong cơ thể khí huyết sôi trào, chân khí rất nhanh lưu chuyển, đã vận dụng toàn bộ lực lượng. Theo chân khí vận chuyển, Trần Phong cảm giác một cổ lực lượng cường đại tuôn hướng tứ chi bách hải, đồng thời mình cũng đánh ra nhất chiêu huyền ảo chiêu thức, chính là tu luyện kỳ dị tâm pháp mang tới chiêu thức. Huyền ảo chiêu thức bị Trần Phong đánh ra, nhất thời phá Vương Bắc toái cốt chỉ, mà Trần Phong thì là nhân cơ hội một trường hướng về phía Vương Bắc đánh. Cái gì? Chứng kiến Trần Phong đống nhiên phát huy, phá mình toái cốt chỉ, Vương Bắc lập tức sắc mặt đại biến, tuy là toái cốt chỉ bản thân chỉ là vừa mới vừa tu luyện, thế nhưng uy lực cũng không phải tứ trọng thiên tu sĩ có thể chống cự. Thình thịch. Vương Bắc trước ngực chung một trường, cả người bay rất ra ngoài, chỉ cảm thấy một lực phá hoại tiến vào trong cơ thể mình, không ngừng mà phá hư trong cơ thể mình sinh cơ, tiếp tục phù phù một tiếng rơi trên mặt đất, há miệng phun ra một ngụm tiên huyết. Ngươi! Vương Bắc dãy rủa đứng lên, chỉ vào Trần Phong nói không ra lời, chân khí trong cơ thể hỗn loạn, kinh mạch bị hao tổn, đã không có sức tái chiến, đồng thời trong lòng không ngừng hò hét, vì sao cái phế vật này bỗng nhiên trong lúc đó dĩ nhiên trở nên lợi hại như vậy, trong lòng cực độ không cam lòng, nhưng lại không dám nói thêm cái gì. Cút đi, lần này coi như là cho các ngươi cái giáo huấn, sau đó đừng tới chỗ ta, nếu không, ta đánh liền đoạn tay chân của các ngươi, phế tu vi của các ngươi. Trần Phong quát lạnh. Nghe Trần Phong mà nói, Vương Bắc trong thai ông tác hưởng, tựa hồ không thể tin được lời này là xuất phát từ phế vật miệng, cái này ngày thường nhâm bằng nhóm người mình khi dễ phế vật dĩ nhiên đã thương bản thân, hơn nữa nhìn hình dạng tựa hồ căn bản không có đem nhóm người mình không coi vào đâu. Vương Bắc hận hận xem Trần Phong liếc mắt, cắn răng một cái, xoay người rời đi. Chấm đã, đem ngươi hai cái chó săn mang đi. Trần Phong lên tiếng lần nữa. Ngươi. Vương Bắc đại hận, sắc mặt không ngừng biến ảo, hoặc tiến lên nhắc tới hai cái chó săn chật vật đi ra ngoài. Hô, rốt cục ra một hơi thở, không nghĩ tới ta cũng có hánh diện một ngày đêm. Nhìn Vương Bắc chật vật tiêu thất, Trần Phong chỉ cảm thấy trong lòng dị thường vui sướng, quá khứ tích góp từng tí một buồn bực khí tiêu tán không ít. Gì, đây là chuyện gì xảy ra? Lúc này Trần Phong rốt cục phát hiện trong viện khô héo hoa cỏ cây cối, nhất là trên đất cỏ xanh cùng một ít hoa tươi, dĩ nhiên đại lượng héo rũ, tựa như bỗng nhiên từ sâu hạ đi tới ngày đông giá rét, một cái chớp mắt, bị rút ra vô ích sinh mệnh lực, không chỉ như vậy, ngay cả trong sân một ít xanh cây mây cùng cảnh cây cũng có một chút khô héo địa phương, mặc dù không nghiêm trọng, thế nhưng đúng là mất đi một bộ phận sinh mệnh tinh khí. Quyển sách thủ phát đến từ 17K mạng tiểu thuyết, trước tiên xem chính bản nội dung. Quy 1 chương 4, chiến đấu kịch liệt. Chương 4, chiến đấu kịch liệt. Chẳng lẽ là ta lúc tu luyện tạo thành, chắc không được ta cảm giác chân khí trong cơ thể càng ngày càng sung túc, hơn nữa trong đó còn nhiều hơn chút cây cỏ tinh túy. Nếu là như vậy tốc độ tu luyện của ta chẳng phải là càng thêm mau lẹ, ta hiện tại liền tu luyện tới tứ trọng thiên, nếu như có đầy đủ chân khí, mở ra còn lại phong bế kinh mạch, như vậy thì có thể lần thứ 2 tiến đến giai, bước vào bách mạch cầu thông tầng thứ. Trần Phong trong lòng ngạc nhiên thầm nghĩ. Không bao lâu Diệp Thiên lần thứ 2 chạy tới, nhìn Trần Phong ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ngươi vừa rồi đánh chạy Vương Bắc? Diệp Thiên không dám tin tưởng hỏi. Không sai. Trần Phong gật đầu. Sợ, nói như vậy ngươi tu luyện tới luyện khí đoán thể tứ trọng thiên, dĩ nhiên liên tiếp thăng hai cấp. Diệp Thiên khiếp sợ mà hỏi. Trần Phong gật đầu, không nói thêm gì. Ngươi cũng phải cẩn thận, Vương Bắc ra thế nhưng môn trưởng lao trong phái, Vương Bắc lần này chịu thiệt, nhất định sẽ tìm bên ngoài đồng môn của hắn đi đối phó ngươi. Diệp Thiên lo lắng nói rằng. Trần Phong mặc dù không có nói, thế nhưng trong mắt cũng lộ ra một tia sốt ruột vẻ, trong môn phái đủ có ngũ trọng thiên, lục trọng thiên đệ tử, thậm chí một ít đệ tử tinh anh càng là tu luyện tới thất trọng thiên cảnh giới. Loại tầng thứ này tu sĩ muốn đánh giết bản thân vẫn là rất dễ dàng, tất cả lại nói tiếp hay là thực lực không đủ. Chờ Diệp Thiên sau khi đi, Trần Phong dùng tay sờ soạng nổi bộ ngực tiểu tháp suy tư, bộ ngực tiểu tháp vẫn bồi bạn bản thân, vẫn là như vậy phổ thông, mặt trên đầy chỗ hổng, rách rách dưới dưới, trước đây Trần Phong không có suy nghĩ nhiều, chỉ là cho rằng cái này là trên người mình vật duy nhất, mới không có ném xuống, từ lần kia rông tố sự kiện sau khi Trần Phong mới biết được chỗ ngồi này tiểu tháp cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, khẳng định không là phàm phẩm, mà Trần Phong tâm tư cũng hoạt lạc, e rằng thân thế của mình cùng cái này tiểu tháp có chút liên quan. Từ bắt đầu có trí nhớ bản thân liền một thân một mình lưu lạc, không biết chạy bao nhiêu địa phương, không biết ăn hết bao nhiêu cực khổ, càng có mấy lần thiếu chút nữa tươi sống chết đói, hoặc là thiếu chút nữa bị manh thu nuốt ăn. Trần Phong tự nhiên muốn biết mình từ đâu tới đây, phụ mẫu của chính mình là ai, mình là bị ném bỏ vẫn có cái gì còn lại không vì biết nguyên nhân. Thế nhưng trên người trừ một cái rách nát tiểu tháp lại không có thứ gì. Ngay mấy ngày hôm trước, rách nát tiểu tháp dĩ nhiên hiện ra dị tượng, không riêng hấp thu lôi điện, càng làm cho Trần Phong tu vi liên tục đột phá. Loại tình huống này lệnh Trần Phong cũng đã không thể bình tĩnh. Cái này tiểu tháp rốt cuộc có bí mật gì đây? Đáng tiếc ta hiện tại chỉ là luyện khí đoán thể tứ trọng thiên cảnh giới, chỉ có tu luyện tới bí cảnh mới có thể ủng có thần thức, cũng chỉ có đến bí cảnh kỳ mới có thể ép buộc pháp bảo, đến lúc đó mới có thể tìm tòi kết quả. Cái này tiểu tháp tuy là đủ, thế nhưng ta cảm giác khẳng định không đơn giản. Tu luyện tới bí cảnh, khó khăn cỡ nào, toàn bộ Hắc Nguyên Thành bí cảnh tu sĩ sợ rằng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cuối cùng Trần Phong lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, việc này cũng còn rất xa xôi, hiện tại là tối trọng yếu chính là chọn nhanh tăng thực lực lên, nhằm ứng phó sau đó phiền phức. Mấy ngày kế tiếp Trần Phong vẫn không có xuất môn, an tĩnh ở trong sân nhỏ tu luyện. Trải qua những ngày qua lục lọi, Trần Phong đã xác định bản thân tu luyện chân khí tính chất quả thực đã hoàn toàn cải biến, biến thành một loại xa lạ chân khí. Bất quá loại này chân khí so với chính mình quá khứ tu luyện phải mạnh mẽ hơn nhiều, hơn nữa tràn ngập sinh cơ bừng bừng, khiến cho bản thân khí huyết sung túc, gân cốt tăng cường. Chỉ là mấy ngày ngắn ngủi, Trần Phong liền cảm giác mình thân cao không ít, trên người da thịt cũng từ từ phồng lên, tràn ngập một tia lực lượng cường đại. Tuy là theo chân khí vận hành lộ tuyến Trần Phong lục lọi ra một ít chiêu thức, thế nhưng Trần Phong cũng cảm giác được rõ ràng tâm pháp và chiêu thức chỗ thiếu hụt, mình bây giờ tu luyện kỳ dị tâm pháp căn bản là có thiếu sót, Trần Phong có loại trực giác, bản thân tu luyện tới tâm pháp thậm chí ngay cả nguyên bản 1 phần 10 cũng không có. Loại này kỳ dị tâm pháp nhất định là từ nhỏ trong tháp truyền tới, chờ ta bước vào bí cảnh, trưởng không tiểu tháp, cũng có thể tu luyện tới hoàn chỉnh tâm pháp. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Loại này quái dị chân khí quả thực cường đại, chỉ là mấy ngày ngắn ngủi tu luyện, Trần Phong sẽ thấy độ giải khai hai cái chúa kinh mạch, loại tu luyện này tốc độ lệnh Trần Phong mừng thầm trong lòng, muốn là dựa theo loại tốc độ này, sợ rằng dùng không bao lâu bản thân là có thể lại đột phá lần nữa, đến bách mạch câu thông cảnh giới, đến lúc đó ở thiết kiếm môn chúng coi như là có chút địa vị, rốt cuộc trung tầng nhân viên. Hôm nay, Trần Phong đang ở lúc tu luyện lỗ tai bỗng nhiên động động, nghe được một trận ầm ĩ tiếng bước chân của càng ngày càng gần, hướng về phía tiểu viện của mình tới rồi. Trần Phong cau mày một cái thấp giọng nói, chẳng lẽ lại có phiền phức tới cửa? Loảng xoảng. Sân nhỏ đại môn lần thứ 2 bị đá mở, nhóm 6 người đi tới, một người trong đó chính là mấy ngày hôm trước bị Trần Phong đánh cho hộp máu Vương Bác, lúc này đang hận hận nhìn Trần Phong, đồng thời trong mắt lóe lên một tia đắc ý, xem ra lần này là mời người để báo thủ. Chứng kiến người cầm đầu Trần Phong biến sắc, trong lòng có chút bồn chồn. Nguyên lai là Lưu Viễn sư huynh. Trần Phong tiến lên hành lễ nói, đây là một cái không đến 20 tuổi trẻ tuổi người, sắc mặt bình thản, nhìn Trần Phong hành lễ, chỉ là gật đầu, bình không nói gì thêm, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lưu Viễn, đây là một cái bách mạch câu thông tu sĩ, 17 tuổi thời điểm cũng đã bước vào ngũ trọng thiên cảnh giới. Nghe đồn gần nhất đang ở cô động cương khí, muốn lại đột phá lần nữa. Trần Phong nhìn một bên đắc ý Vương Bác, trong lòng thầm mắng, dĩ nhiên tìm đến Lưu Viễn, người này đủ cao hơn ta một cảnh giới, bách mạch câu thông, chân khí liên tục không ngừng, tầm bộ nhục thân, càng là sắp ngưng tụ thành cương khí, ta làm sao có thể là đối thủ. Bất quá có một chút lệnh Trần Phong có chút thả lỏng, đó chính là Lưu Viễn người này bình thường chỉ là biết tu luyện, không hề giống những người khác như vậy hung hành bá đạo, càng không có khi dễ qua Trần Phong, nhân phẩm coi như nói được. Không sai, thời gian ngắn như vậy dĩ nhiên có thể đột phá hai cái cảnh giới, không đơn giản, xem ra mấy năm nay vẫn luôn đang tích góp. Lưu Viễn nhìn Trần Phong từ tốn nói, tựa hồ cũng chẳng có bao nhiêu ý. Thỉnh sư huynh xuất thủ, giáo huấn một chút cái phế vật này. Lúc này Vương Bác kêu lên, nhìn Trần Phong cười nhạt không ngớt. Ngươi chỉ là tứ trọng thiên cảnh giới, cùng ta kém xa, ta cũng không khi dễ ngươi, 10 chiêu sau khi, ngươi nếu như còn có thể đứng, chuyện này ta liền không nữa hỏi đến, nếu không, ngươi liền mang ra nơi đây. Lưu Viễn nhìn Trần Phong từ tốn nói. Lưu sư huynh. Vương Bác còn muốn nói thêm cái gì, lại bị Lưu Viễn ngăn lại, vốn có Vương Bác mời ra Lưu Viễn là muốn hảo dễ thu dọn Trần Phong một bữa, không nghĩ tới Lưu Viễn tựa hồ có hơi quyết định của chính mình, cũng không có đem Vương Bác để ở trong lòng. Tốt lắm, ta liền lĩnh giáo Lưu sư huynh cao chiêu. Trần Phong trầm giọng nói, chân khí trong cơ thể bắt đầu lưu chuyển, cuồn cuộn như nước thủy triều, sinh ra một cổ lực lượng cường đại, khí huyết bắt đầu sôi trào, dường như hỏa sơn xúc tích lực lượng, sắp sửa phun trào. Ừ, quả nhiên là đệ tứ trọng thiên, hơn nữa khoảng cách đệ ngũ trọng thiên cũng không xa lắm, ngươi ra tay đi. Lưu Viễn thản nhiên nói, tựa hồ không có đem Trần Phong không coi vào đâu. Trần Phong hai mắt nghiêm trọng, bình tĩnh, gót chân trên mặt đất chợt đạp một cái, tựa như mũi tên nhọn một dạng hướng về phía Lưu Viễn phóng đi, đồng thời ngũ chỉ uốn lượn như câu, kẹp theo nhọn kình phong hướng về phía Lưu Viễn chụp tới, chính là thiết kiếm môn trong công pháp thiết trảo bắt thước, mỗi một ngón tay đều rất giống lợi kiếm một dạng, mặc dù là rất thông thường công pháp, thế nhưng một khi bị chộp chúng cũng sẽ ra chóc thịt bong. Được. Lưu Viễn quá khẽ, ánh mắt lộ ra tinh quang, trên người một chiến ý chợt dâng lên, đây chính là ham võ người, mặc kệ đối thủ là hay không nhỏ yếu, một ngày động thủ sẽ yên lặng trong đó, ra tay toàn lực. 3. Nhất thanh thúy hưởng, một chảo một trường dĩ nhiên đụng vào nhau, Trần Phong chỉ cảm thấy ngũ chỉ tê dại, một như núi như biển lực lượng theo cánh tay tràn lên, không tự chủ được lui hai bước, khí huyết sôi trào, thế nhưng chân khí trong cơ thể rất nhanh vận chuyển, trên người không khỏe lập tức tiêu thất, cánh tay cũng khôi phục bình thường. Bạch. Trần Phong thân tùy ý đi, cước bộ liên tục di động, vươn ngón giữa và ngón trỏ hướng về phía Lưu Viễn điểm tới, chính là toái cốt chỉ. Vừa rồi một kích phía dưới Lưu Viễn vốn tưởng rằng có thể ỷ vào sau lưng nội tức đánh bay Trần Phong, không nghĩ tới Trần Phong chỉ là lui lại hai bước, hơn nữa dường như không có việc gì một dạng lần thứ hai đối với mình phát lai, trong lòng dưới kinh ngạc, rất nhanh xuất thủ, cũng là ngón giữa và ngón trỏ điểm ra, dĩ nhiên sử dụng chiêu thức giống nhau, muốn phải dựa vào cường đại nội tức áp đảo Trần Phong. 3. Lại là nhất thanh thúy hưởng, thật giống như hai khối nham thạch đụng vào nhau, hai người đồng thời lùi lại, Trần Phong chỉ cảm thấy ngón giữa và ngón trỏ đau đớn một hồi, tựa hồ gây một dạng, lực lượng cường đại phía dưới cả cánh tay đều không cảm giác. Giỏi thật, xem ra trong cơ thể của tiểu tử này kinh mạch đã đả thông hơn phân nửa, dĩ nhiên có thể cùng ta liều mạng. Lưu Viễn sắc mặt ngưng mắt nhìn, trong mắt tinh quang chớp động, lúc này đã chân chính coi Trần Phong là thành đối thủ. Trở lại, Trần Phong quát to, dẫn đầu hướng về phía Lưu Viễn phóng đi, đánh ra từng đạo thế tiến công, ngay mới vừa rồi Trần Phong chân khí trong cơ thể lưu chuyển, trên cánh tay tê dại trong nháy mắt tiêu thất, lần thứ hai khôi phục bình thường, liền ngay cả trên ngón tay đau đớn đều trong nháy mắt tiêu thất. Được. Lưu Viễn cũng là một tiếng quát nhẹ, thi triển ra các loại chiêu thức, cùng Trần Phong đánh thành một đoàn. Nhìn hai người giao thủ mọi người tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, nhất là Vương Bắc càng là hai mắt đỏ bừng, hô hấp run rập, vốn có cho rằng Lưu Viễn xuất thủ, đối phó Trần Phong còn chưa phải là dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới Trần Phong dĩ nhiên có thể cùng Lưu Viễn liều mạng, hơn nữa bây giờ nhìn lại hai người lại có một ít thế quân lực địch cục diện. Loại tình huống này không chỉ nói Vương Bắc, chính là còn lại theo tới đồng môn cũng đều không thể tin được, đây là bình thường cái kia mặc cho người khi dễ phế vật ấy ư, đây là cái kia 6 năm qua chỉ tu luyện đến lượng trọng thiên giác rồi sao? Dĩ vãng muốn miêu trưởng thành mãnh hổ, đây là chúng người không thể tiếp nhận. Nhất là trong đó có mấy người khi dễ qua Trần Phong thiết kiếm môn đệ tử, càng là trong lòng buồn bã, trên mặt có chút không được tự nhiên, rất sợ sau đó Trần Phong trả thù, hiện tại chỉ là cầu nguyện Lưu Viễn có thể đánh bại Trần Phong. 333. Hai người tranh đấu vẫn như cũ kịch liệt, 10 chiêu sớm liền đi qua, tuy là Lưu Viễn trên người uy thế càng ngày càng mạnh, ra chiêu càng ngày càng nặng, thế nhưng từ đầu đến cuối không có đánh đuổi Trần Phong, tương phản Trần Phong ở dưới áp lực ngược lại là càng ngày càng cứng cỏi, có một loại thanh phong kéo tới vị nhưng bất động cảm giác. Được, đón thêm ta một chiêu này. Lưu Viễn thét dài đạo, rốt cục sử xuất công kích mạnh nhất, lúc này Lưu Viễn cả người tựa như biến thành một thanh kiếm sắc, quần áo trên người bay phất phới, đây là Lưu Viễn tu thành một loại kiếm ý, cũng là mình sợ có thể sử dụng công kích mạnh nhất, toàn thân kinh khí đều dung thành một thanh kiếm sắc, cả người hóa thành một chuôi lợi kiếm ra khỏi vỏ, hướng về phía Trần Phong chém tới. Được. Nhìn Lưu Viễn đại phát thần uy, Vương Bắc đám người tất cả đều quát to lên. Không nghĩ tới Lưu sư huynh dĩ nhiên đến loại cảnh giới này, tinh khí thần hợp nhất, hòa làm một thể, hóa thành kiếm hình, cái này tiểu tử này chỉ sợ là thảm, không chết cũng muốn trọng thương. Không sai, hay nhất có thể phế cái phế vật này, phế vật mãi mãi cũng là phế vật. Vương Bắc cắn răng nghiến lợi kêu lên. Quy 1 chương 5, xét đánh vết tích. Chương 05, xét đánh vết tích. Đúng lúc này Trần Phong lần thứ 2 đánh ra cái loại này huyền ảo công kích, đối mặt với giống như núi áp lực Trần Phong phải liều mạng, trong miệng giống giận, phát sinh toàn bộ lực lượng, khí huyết bốc hơi, chân khí lưu chuyển lại tựa như linh xà, bắp thịt toàn thân run run, xương cốt rung động, ngay cả tóc đều dựng đứng, thoạt nhìn dị thường bá đạo. Một tiếng ầm ầm nổ vang, hai người công kích đụng vào nhau, từng cổ một cường đại khí lãng lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phía trùng kích ra đến, trong sân nhỏ một ít hoa cỏ đều hóa thành mảnh vụn, tiếp tục hai người đồng thời bay rất ra ngoài. Lưu Viễn trực tiếp đem sân nhỏ đại môn đụng phải nát bấy, mà Trần Phong càng là ngạnh sinh sinh đích đánh vào trong sân nhỏ hai người ôm hết trên cây to, chạy xuống sau đó trên mặt đất lật lăn lộn mấy vòng, phun ra một ngụm máu tươi, dĩ nhiên không bỏ dậy nổi. Vương Bắc đám người toàn bộ đều nói không ra lời, dĩ nhiên là lưỡng bại câu thương cục diện. Quá khứ cái này mọi người ai cũng xem thường phế vật dĩ nhiên có thể cùng Lưu Viễn đánh tới lưỡng bại câu thương tình trạng, loại chuyện này khiến những người này cảm thấy không thể tưởng tượng được, nhất là Vương Bắc, càng là từ đáy lòng không thể tiếp thu, nói như vậy sau này mình làm sao báo cửu? Hay, hay. Lúc này Lưu Viễn đã từ ngoài cửa đi về tới. Khóe môi nhếch lên một vệt máu, sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn Trần Phong, ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc cùng thưởng thức. Đại tài trưởng thành muộn, không lên tiếng thì thôi, một khi lên tiếng ai nấy đều kinh ngạc, một năm sau khi ta ở môn phái thi đấu thời điểm chờ ngươi. Lưu Viễn nói xong lại xem Trần Phong liếc mắt nhưng sau đó xoay người rời đi, căn bản không có để ý tới một bên Vương Bác mấy người. Khái khái. Trần Phong ho khan vài cái, trước ngực dính đầy vết máu, miễn cưỡng ngồi xuống điều động chân khí trong cơ thể chữa thương. Theo tới mấy người nhìn Trần Phong, nhìn lại tranh đấu tạo thành chẳng diện, lục tục rời đi, chỉ có Vương Bác đứng ở nơi đó, trong mắt hung quang chớp động. Tựa hồ đang đánh ý định gì. Cuối cùng, Vương Bắc cắn răng một cái, cất bước hướng về phía Trần Phong đi tới, đồng thời thủ nắm giữ ở trường kiếm bên hông. Bạch. Ở cách Trần Phong còn có 3 mét thời điểm, Trần Thuật ngẩng đầu một cái, trong mắt lóe lên một tia sáng, trực tiếp trấn trụ Vương Bắc. "Làm sao? Ngươi còn muốn ra tay không được, ngươi nghĩ rằng ta thụ thương thì không thể giết ngươi?" Trần Phong hai mắt chăm chú nhìn Vương Bắc, một cổ sát khí từ trên người toát ra. Nhìn Trần Phong cái dạng này, Vương Bắc không khỏi tự do đánh cái dùng mình, cầm kiếm bàn tay chăm chú, cuối cùng vẫn xoay người, nhanh tốc độ rời đi nơi này. Tuy là cảm giác có chút mất mặt, nhưng là thấy thưởng thức Trần Phong mới vừa hung uy, Vương Bắc thật đúng là sợ bị thương Trần Phong đống nhiên bạo khởi, đem mình đánh chết, tự cái gì cũng không biết cầm mạng nhỏ nói đùa. Chờ Vương Bắc sau khi đi, Trần Thuật cũng là thở phào, mặc dù mình không hãi sợ Vương Bắc, thế nhưng thụ thương phía dưới miễn cưỡng động thủ trùng quy đối với thân thể mình có chướng ngại. Trần Thuật móc ra một viên thuốc nhưng vào trong miệng, sau đó bắt đầu chữa thương, vừa rồi toàn lực đối với phía dưới Trần Phong kinh mạch đã bị thương, trong thời gian ngắn không thích hợp động thủ. Không hổ là bách mạch câu thông chính là nhân vật, chân khí trong cơ thể hùng hồn cực kỳ, hoàn toàn không phải ta so với, bất quá vẫn là bị ta ngăn trở. Nếu như ta ở ngang hàng cảnh giới, tiêu diệt đối phương dễ dàng, dù cho ta tiến thêm một bước, nhiều đả thông hai cái kinh mạch, bằng vào loại này kỳ dị tâm pháp và chiêu thức cũng có thể chiến bại đối phương. Tuy là thụ thương, thế nhưng Trần Phong nhưng trong lòng thì dị thường mừng rỡ, cảm giác mình đang nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Gì? Trần Phong đông nhiên kinh ngạc một tiếng, sau đó bắt đầu nhắm mắt tu luyện, sau một hồi lâu, mở cặp mắt ra, nói ra một búng máu đỏ trọc khí, đồng thời hai mắt sáng sủa, lấp lánh hữu thần, thoạt nhìn không giống như là bị nội thương. Thật là khiến người kinh ngạc, ta thương thế bên trong cơ thể đang nhanh chóng khôi phục, đây đều là trong cơ thể kỳ quái chân khí duyên cớ. Trần Phong vui vẻ nói. Trần Phong đương nhiên sẽ không tưởng đan dược tác dụng, lại nói tiếp, mặc dù mình vừa rồi dùng chữa thương đan dược, thế nhưng trong thời gian ngắn cũng không có thể hoàn toàn phục hồi như cũ, mà bây giờ, dựa theo Trần Phong thương thế trong cơ thể khôi phục trình độ, sợ rằng nửa ngày cũng chưa tới là có thể hoàn toàn khôi phục. Sau đó Trần Phong không có nhúc đích, ngồi xếp bằng dưới đất từng lần một thổ nạp, điều dưỡng nội tức, vận chuyển chất khí, quả nhiên, lúc này đây Trần Phong rõ ràng cảm thụ được trong sân nhỏ cây cỏ tinh túy không ngừng bị bản thân hấp thu qua đây, sau đó tan vào trong cơ thể, tăng cường sinh cơ, chữa trị thương thế. Thật thần kỳ công pháp bá đạo. Nếu là như vậy ta sau đó chẳng phải là không tái sợ hai thụ thương, hơn nữa ta sinh cơ bên trong cơ thể cũng sẽ càng ngày càng lớn mạnh, lại đột phá lần nữa, không ngừng tấn cấp đều không phải là việc khó. Cuối cùng Trần Phong ngăn chặn tâm tình kích động, bắt đầu chuyên tâm chữa thương. Sự tình lần thứ hai ngoài Trần Phong dự liệu, chỉ là hai canh giờ Trần Phong cũng cảm giác thương thế bên trong cơ thể khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa khôi phục sau kinh mạch càng thêm cứng cỏi, chân khí trong cơ thể càng thêm sung túc. Được, quả nhiên là không phá thì không xây được. Trần Phong hưng phấn nắm chặt nắm tay. Lúc này Trần Phong trong cơ thể kinh mạch đã đả thông hơn phân nửa. Hơn nữa kinh mạch cũng xa so với tu sĩ bình thường còn rộng rãi hơn cùng cứng cỏi, chỉ cần là có thể tu luyện tới bách mạch câu thông cảnh giới, Trần Phong có nắm chắc 10 phần trấn áp Lưu Viễn. Chân khí trong cơ thể liên tục không ngừng ở trong kinh mạch lưu chuyển trùng kích, mỗi vận hành một chu thiên chân khí liền có một chút tạp chất bị lọc ra, trở nên càng thêm tinh thuần cùng cô đọng. Trái tim lực mạnh nhảy lên, huyết dịch không ngừng phun trào, sinh ra một cổ lực lượng cường đại trùng kích tứ chi bách hải, tẩy tủy đoạn cốt, tăng cường thể chất. Trần Phong lần thứ 2 tu luyện một trận, sau đó đi ra đại môn, lúc này Trần Phong thân hình cao ngất, bước tiến vững vàng mạnh mẽ, hai mắt sáng sủa hữu thần, ngây thơ khuôn mặt hơi lộ ra cương nghị, Trần Phong cảm giác nhiều năm như vậy xương sống lưng của chính mình lần đầu tiên như thế cương trực mạnh mẽ, dị vãng tự ti cùng khuất nhục đang nhanh chóng tiêu thất, một tự tin cảm giác nước vọt khắp toàn thân. Lúc này chiều tà ngã về tây, ảm đạm ánh mặt trời đi qua bóng cây, trên không trung phóng ra từng đạo kim quang sợi tơ, lão nha đã ở trong rừng không ngừng kêu to. Trần Phong vừa đi ra khỏi đến lập tức hấp dẫn một ít đồng môn ánh mắt. Mau nhìn, đây là tên phế vật kia ấy ư? Tại sao ta cảm giác thay đổi một người tựa như? Xuyệt, nhỏ giọng một chút, hiện tại hắn cũng không phải là phế vật, ngươi không có nghe nói sao? Trần Phong vừa rồi thế nhưng cùng Lưu Viễn sư huynh liều cái lưỡng bại câu thương. Cái gì lưỡng bại câu thương? Hiện tại hắn không phải thật tốt ấy ư? Sau đó không thể để cho hắn phế vật, phải gọi Trần sư huynh, còn có các ngươi những thứ này bình thường khi dễ qua hắn, sẽ chờ xui xẻo, ta nghĩ Trần Phong nhất định sẽ trả thù. Hừ, sợ cái gì, lợi hại hơn nữa cũng chỉ là tứ trọng thiên tiểu tu sĩ, trong môn phái so với hắn lợi hại đi nhiều. Hắc hắc, ta nhớ được ngươi lúc đó cùng Trần Phong cùng nhau vào môn phái, thời gian 6 năm Trần Phong dừng lại nhị trọng thiên, mà ngươi còn lại là tu luyện tới tam trọng thiên, hiện tại Trần Phong trực tiếp tu luyện tới tứ trọng thiên, áp ngươi một đầu, ta nhớ được quá khứ ngươi không ít khi dễ Trần Phong. Hừ, may mắn đột phá thôi, hơn nữa ta cũng muốn đột phá, đến lúc đó căn bản không cần sợ hắn. Nghe cách đó không xa đồng môn nghị luận, Trần Phong sắc mặt như nước, cũng không có gì biểu thị, chỉ là trong lòng cười nhạt không ngớt. Gia Thiết Kiếm môn sau khi Trần Phong không có ngừng đống nhiên, rất mau rời đi Hắc Nguyên Thành, lần thứ hai đi trước mình bị xét đánh vùng tung lũng kia. Lại nói tiếp mảnh sơn cốc này có thể không coi là nhỏ, liên tiếp trùng điệp chập trùng quần sơn, chỉ là trong đó một cái núi non liền so với Hắc Nguyên Thành đại suất gấp mấy trăm lần, thậm chí hơn 1000 lần. Trong dãy núi mặc dù có địa phương cỏ ngọc kỳ hoa, non xanh nước biếc, nhưng là lại cũng manh thu thường lui tới, nguy cơ từ phía, đã tiên cảnh cũng là hung địa, không chỉ nói Trần Phong loại này tiểu tu sĩ, chính là bí cảnh cao thủ có đôi khi cũng sẽ bỏ mạng trong đó. Trần Phong đương nhiên cũng không dám thâm nhập trong đó, chỉ là ở vòng ngoài sơn cốc bồi hồi, mỗi lần tâm tình không tốt, hoặc là bị khi dễ, Trần Phong đều sẽ tới đến mảnh sơn cốc này phát tiết, có đôi khi càng là ở chỗ này khổ tu, chân chính lại nói tiếp Trần Phong ở chỗ này thời gian thậm chí vượt lên trước ở môn phái thời gian. Dọc theo đường đi không có ngừng đống nhiên, Trần Phong rất nhanh đi tới lúc đó bị sét đánh địa phương, nơi đây cơ hồ không có biến hóa, Trần Phong còn có thể chứng kiến một ít bị sét đánh qua vết tích. Cái này một vùng thung lũng, cây cối dị thường sum suê, tùy ý có thể thấy được hơn trăm thước cao cổ thụ chọc trời, cành lá rậm rạp, già thiên cái địa, viên hí hổ gầm, chim muông thông linh. Thực sự là kỳ quái, lớn như vậy một gốc cây cổ thụ lại bị một tia chớp đánh cho ngay cả hôi đều không thừa, chẳng lẽ là cây cổ thụ này thành tinh, chiêu tới thiên kiếp? Trần Phong trong lòng phỏng đoán, thế nhưng rất nhanh thì đem cái ý niệm này bỏ đi, bởi vì nay một mảnh bản thân không biết đến qua bao nhiêu lần, càng là mấy lần leo lên cổ thụ, tự nhiên không thấy kỳ dị gì hiện tượng. Trần Phong ở trung quanh không ngừng kiểm tra, nguyên hữu cổ thụ bị phách thành cho tàn, ngay cả dưới đất bộ rễ đều biến mất. Cái này một tia chớp đánh cho thực sự là lại tinh chuẩn, lại sạch sẽ, chỉ là không biết tại sao phải có lôi điện bổ về phía ta, lẽ nào ta cứ như vậy tào thiên ghi hận, ngay cả trời cũng không cho ta? Thế nhưng cũng không đúng, ta dường như không có làm cái gì người người oán trách sự tình, tương phản còn thường thường bị khi dễ. Trần Phong đi lại phạm vi càng ngày càng rộng, cuối cùng không tự chủ hướng bên trong sơn cốc đi tới. Gì, nơi đây cũng có bị phách vết tích. Trần Phong trong lòng cả kinh, chứng kiến một gốc cây bị chém thành hai khúc đại thụ che trời, cây cổ thụ này chỉ là bị bổ ra thân cây đều vượt qua hơn trăm thước trường, so với ngoại vi cây kia phách thành cho tàn cổ thụ còn muốn lớn hơn vài phần. Kỳ quái, kỳ quái. Trần Phong ở kiểm tra chung quanh một lần, lần thứ hai đi tới. Ở trong rừng ghé qua vài trăm thước sau khi Trần Phong lần thứ hai nhìn thấy một gốc cây bị phách chỉ còn rễ cây cây già, chu vi còn có đốt cháy vết tích. Chuyện này câu dẫn ra Trần Phong lòng hiếu kỳ, không ngừng mà ở sơn cốc trong rừng rậm ghé qua, hồn nhiên không thèm để ý bản thân càng lúc càng thâm nhập quần sơn trong, siêu ra bản thân quá khứ đi tới khu vực. Cho đến bây giờ, tổng cộng có 18 khỏa cổ thụ chọc trời bị phách, có hoàn toàn hóa thành cho tàn, có bị phách tán sinh cơ, thực sự là kỳ quái tới cực điểm. Trần Phong lắc đầu, lúc này mới cảm giác sắc trời đã tối, viên nguyệt treo cao, mạn thiên tinh thần nhẹ nhẹ quang hoa rơi, tràn ngập mông lung hài hòa yên tĩnh bầu không khí. Nhưng thật ra tu luyện địa phương tốt, đáng tiếc ta đã quá xâm nhập quá sâu trong đó, nghe nói quần sơn ở chỗ sâu trong có các loại manh thú, chính là bí cảnh cao thủ đến đều có thể bị xé nát, hoặc rời khỏi nơi này trước cho thỏa đáng. Tuy là Trần Phong còn muốn lần thứ hai đi tới, nhưng vẫn là áp chế một cách cưỡng ép ở tò mò trong lòng cảm giác, quần sơn trong tràn ngập nguy hiểm không biết, Trần Phong có thể không muốn uổng phí chịu chết. Ngay Trần Phong xoay người lợi hại hơn thời điểm, xa xa truyền đến như có như không tiếng nói chuyện. Có người. Trần Phong trong lòng cả kinh, thân hình mở ra, tựa như vượn và khỉ, rất nhanh bò lên trên bên cạnh một cây đại thụ, vẫn leo đi hơn 30 mét, cẩn thận giấu ở cành lá rậm rạp trong. Rất nhanh, hai bóng người càng ngày càng gần, mặc dù là đêm tối, thế nhưng Trần Phong vẫn như cũ nhìn qua tầng tầng cành lá mơ hồ chứng kiến hai người bên ngoài. Một người trung niên đạo nhân, một người mặc võ giả phục giả bộ trẻ tu sĩ, hai người một bên đàm luận một bên hành động, nhìn như mạn bất kính tâm, thế nhưng một bước mấy trượng, ở trong rừng phiêu nhiên ghé qua, tiểu thật giống trong hoang dã đi ra quỷ mị. Quy 1 chương 6, quỷ dị cao thủ. Chương 06, quỷ dị cao thủ. Hai người này thật là lợi hại. Trần Phong cả kinh, lập tức đóng chặt hô hấp, trong cơ thể lưu động chân khí bắt đầu chậm rãi bình phục lại, một nhàn nhạt nguy cơ xông lên đầu, loại tầng thứ này cao thủ căn bản không phải Trần Phong bây giờ có thể đối kháng. Bên này cũng có. Trung niên đạo nhân nhàn nhạt mở miệng, dĩ nhiên đình ở cách Trần Phong chỗ ở cổ thụ chỗ không xa. Trần Phong tự nhiên biết ý của đối phương, xem ra hai người này cũng là bị sét đánh vết tích tới, đồng thời trong lòng cũng đang suy đoán những thứ này sét đánh vết tích rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Không sai, cây cổ thụ này cũng bị đánh cho sinh cơ hoàn toàn không có, nếu như ngươi đoán không sai, bên trái đằng trước 100 trượng hẳn là còn sẽ có một gốc cây bị phách bể cổ thụ. Tu sĩ trẻ tuổi mở miệng nói, trong thanh âm lại có chút kích động. Cũng sẽ không sai, đây chính là cổ tịch bên trên ghi chép một loại độ kiếp phương pháp, không nghĩ tới thật có người có thể sử dụng. Trung niên đạo nhân gật đầu. Đây chẳng lẽ là chúng ta tạo hóa, đối phương vừa mới độ kiếp, cho dù có thể thành công cũng sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề, chẳng phải là tiện nghi ngươi? Trẻ tu sĩ cười nói, hay là muốn cẩn thận, nếu đối phương tinh thông loại này độ kiếp phương pháp, khẳng định cũng không phải nhân vật đơn giản. Trung niên đạo người nói, hắc hắc, không vào hang cọp làm sao bắt được con đường tu hành bên trên gian nan hiểm trở, nếu là không có cơ duyên lớn, làm sao có thể thành tựu vô thượng tiên lộ, cho dù là cựu tử nhất sinh, cơ hội như thế cũng không thể bỏ qua. Trẻ tu sĩ trầm giọng nói, không tệ, không tệ, việc này không nên chậm trễ, tận mau ra tay. Trung niên đạo sĩ gật đầu. Sau đó hai người thân hình phiêu động, tại chỗ biến mất, thật giống như chưa từng xuất hiện một dạng, một màn này nhất thời đem Trần Phong kinh ngạc đến ngây người. Hai người này dĩ nhiên đột nhiên biến mất, rốt cuộc là tầng thứ gì cao thủ, chẳng lẽ là bí cảnh tu sĩ? Còn có bọn họ nói độ kiếp rốt cuộc là ý gì, còn có thành tiên, trên cái thế giới này thật có tiên nhân sao? Trần Phong trên tảng cây vẫn không nhúc nhích, thế nhưng trong lòng cũng đang không ngừng lặp lại hai người nói chuyện, từ hai người này nói chuyện chúng phải biết những cây cổ thụ này tựa hồ không phải vô duyên vô cớ bị phách. Làm sao bây giờ, là đường cũ trở về vẫn là theo sau nhìn một cái, Trần Phong trong lòng bắt đầu mâu thuẫn. Hai người này vừa nhìn chính là cao thủ, sợ rằng một cái ngón tay là có thể điểm chết bản thân theo sau nếu như bị phát hiện, khẳng định thập tử vô sinh, nhưng là bây giờ phản hồi đi, Trần Phong nhưng trong lòng có chút không cam lòng, lòng hiếu kỳ không ngừng mà đánh thẳng vào Trần Phong, muốn mau chân đến xem. Ngay Trần Phong nội tâm rẽ rùa thời điểm, một đạo thân ảnh màu trắng từ trên trời giáng xuống. Lệnh Trần Phong kinh ngạc chính là cái này dĩ nhiên là một người tuổi còn trẻ nữ tử, tựa như tiên nữ hạ phàm, bay xuống trong cuộc sống. Thân mặc một bộ lụa mỏng vậy bạch đi liễu, quanh thân nguyệt hoa mông lung, còn lại tựa như đang ở yên trùng trong sương ngủ, như thật như ảo, sợi tóc như buộc, toàn thân trong suốt trắng loãng. Thon dài tư thái, hoàn mỹ dáng người, cả người đều lừng lánh doanh doanh sáng bóng. Lúc này Trần Phong đã hoàn toàn ngây người, loại tình cảnh này mình chính là trong mộng đều không thấy được, hai mắt không hề nháy, chết nhìn chằm chọp đối phương, muốn nhìn rõ mặt mũi của đối phương, chỉ tiếc đối phương toàn thân bị ánh sáng lộng lẫy kỳ dị bao phủ, khuôn mặt như ảo không phải huyễn, mặc cho Trần Phong trợn to hai mắt cũng thấy không rõ dung nhan của đối phương. Bạch y nữ tử phiêu rơi trên mặt đất sau khi, nhìn trên mặt đất bị sét đánh vết tích, nhẹ nhàng gõ thủ lĩnh, sau đó sẽ độ nhẹ bỗng bay lên, mái tóc phi dương, bạch y phiêu triển khai, rất nhanh tiêu thất trong bóng đêm, thế nhưng Trần Phong lại cảm giác đối phương trước khi đi tựa hồ hướng về phía phương hướng của mình liếc mắt một cái. Phát hiện ta sao? Trần Phong trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh, dấu ở trong cành lá một lúc lâu đều vẫn không nhúc nhích, trái tim không có ý chí tiến thủ vậy nhảy lên kịch liệt đứng lên. Vừa rồi ta có phải hay không mắt viết thị, chứng kiến tiên nữ? Trần Phong thiếu chút nữa kinh hô lên. Bất quá rất nhanh Trần Phong chậm rãi bình phục tâm tình, đối phương mặc dù tốt lại tựa như nhân vật thần tiên, nhưng hẳn là chỉ là tu vi cao thâm tu sĩ, chắc là cùng khi trước trung niên đạo nhân cùng với trẻ tu sĩ một dạng, đều là nơi này bị phách cổ thụ mà tới. Dĩ nhiên có thể bay đi, ít nhất cũng là bí cảnh cấp bậc đích nhân vật, mới vừa mới đối phương tựa hồ phát hiện ta, tuy nhiên lại không có lên tiếng. Chắc là căn bản không có ta đây tôm thức nhỏ không coi vào đâu. Nghĩ vậy Trần Phong trong lòng lại có loại nhàn nhạt cảm giác mất mát. Trần Phong đang muốn hạ cây, đột nhiên thấy hoa mắt, một người trung niên tráng hán cưỡi một con to lớn hắc hổ xuất hiện ở dưới tàng cây, tận lực bồi tiếp từng cổ một cuồng phong thổi qua, chu vi trăm thước cao đại thụ che trời tất cả đều lay động. Con này hắc hổ toàn thân nước sơn đen như mực, không có một tia tạp mao, hai mắt yếu ớt tỏa ánh sáng, trong bóng đêm rất là quỷ dị cùng kinh người, hình thể có chừng dài hơn một trượng, tứ chi trắng kiện, toàn thân tản mát ra hung hãn thú vương khí độ. Thật là hung mãnh con cọp. Trần Phong trong lòng thán phục. Đông nhiên con này hắc hổ lỗ thai động động, sau đó chợt ngẩng đầu, hướng về phía Trần Phong địa phương sở tại nhìn lại, lưỡng đạo ánh mắt còn như thiểm điện, tựa như hình thành thực chất, nơi đi qua, cành khô lá cây toàn bộ đều hóa thành nát bấy. Trần Phong ngay đầu tiên cũng biết không hay, ở đối phương hung uy phía dưới, bản thân dĩ nhiên không còn cách nào nhúc nhích, trơ mắt nhìn lưỡng đạo ánh mắt tựa như tia chớp đối với mình xuyên thủng qua đến. Mất mạng. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, đồng thời cũng có chút bi phẫn, không nghĩ tới hôm nay đi ra một chuyến, lại muốn tử ở một con thú dữ dưới con mắt. Mắt thấy Trần Phong sẽ bỏ mạng, đột nhiên Trần Phong chân khí trong cơ thể kịch liệt lưu chuyển, Trần Phong lần thứ hai khôi phục tự do, không kịp nghĩ nhiều, Trần Phong liều mạng hướng một bên tránh đi. Phốc thử. Một tiếng vang nhỏ, trong đó một ánh mắt xoa Trần Phong cánh tay bay qua, đem Trần Phong sau lưng một cây cường tráng cành cây đánh gãy, khác một ánh mắt còn lại là trực tiếp xuyên thấu cổ thụ chọc trời, tiêu thất ở giữa không trung. Kéo kẹt, kéo kẹt. Trần Phong gắt gao cắn chặt răng, không dám phát ra âm thanh, trên cánh tay một khối huyết nhục tiêu thất, lộ ra bạch cốt tầm mù, máu tươi không muốn sống vậy phún ra ngoài. Chỉ là tùy ý một đạo nhãn thần thiếu chút nữa muốn Trần Phong mệnh, Trần Phong trong lòng không ngừng gầm rú, nhưng lại không dám lên tiếng, chỉ cảm thấy một tâm tình sợ hai nước vọt khắp toàn thân. Toán, một cái liền bí cảnh cũng chưa tới tiểu gia hỏa, ngay cả tu sĩ cũng không bằng. Cưỡi ở hắc hổ trên người trung niên tráng hán nói rằng. Siêu. Hắc hổ nhẹ nhàng nhảy, biến mất ở trong rừng, lúc này đây ngay cả tiếng gió thổi cũng không có, trong rừng lần thứ hai khôi phục lại bình tĩnh, thật giống như chưa từng có xuất hiện. Lạch cạch. Lạch cạch. Trần Phong trên cánh tay máu tươi không ngừng toát ra, tích lạc dưới thân thể cành lá bên trên, nhìn không ngừng chảy ra máu tươi Trần Phong lúc này mới chợt phục hồi tinh thần lại, nhanh lên đóng chặt huyệt đạo, khống chế khí huyết, ngừng thương thế, sau đó móc ra bị thương thuốc, liều mạng đổ lên vết thương, cuối cùng kéo xuống một đoạn quần áo, đem vết thương vững vàng bao vây lại. Sợi. Ở băng bó trong quá trình, Trần Thuật đau hàm răng cắn chặt, lãnh mồ hôi nhỏ giọt, hiển nhiên có chút không dễ chịu. Con này đại lão hổ rốt cuộc là tầng thứ gì manh thú? Dĩ nhiên lợi hại như vậy, chỉ là một đạo nhãn thần thiếu chút nữa đem ta giết chết, vừa rồi ta thực sự là mạng lớn, coi như là may mắn nhặt về một cái mạng. Nơi đây thật sự là quá nguy hiểm, hay là mau rời đi nơi đây cho thỏa đáng, nếu không, tìm cái chết vô nghĩa, thế nhưng không đáng giá. Nghĩ vậy Trần Phong từ trên cây nhảy xuống, theo đường về, muốn phải rời đi nơi này. Giống. Đúng lúc này, một tiếng giống to từ đằng xa truyền đến, dao động khiếu sơn lâm, dường như cơn lốc kéo tới, chu vi cổ thụ chọc trời đều lay động, Trần Phong chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, trong cơ thể khí huyết không ngừng quần quật bốc hơi, huyết quản tựa như sắp sửa nổ tung mở dạng, không chỉ như vậy, ngay cả chân khí trong cơ thể đều trở nên có chút hỗn loạn, Trần Phong vội vàng vận chuyển chân khí, thổ nạp chu thiên, cái này mới khôi phục lại bình tĩnh. Thật là lợi hại, đây là vừa rồi con kia hắc hổ tiếng hô, nghe thanh âm, khoảng cách nơi này nói như thế nào cũng có khoảng 10 dặm lộ, khoảng cách xa như vậy, chỉ là một tiếng gầm âm thanh thì có uy lực lớn như vậy, xem ra vừa rồi ta đúng là mạng lớn. Trần Phong âm thầm khiếp sợ. Ầm. Hô lập lạp. Tiếp tục xa xa không ngừng truyền đến từng đợt nổ vang, tựa như trời giáng cự lôi, còn có một trận trận cuồng bạo tiếng va chạm, tựa hồ có người ở giao thủ. Cuồng phong như nước thủy triều, sơn lâm phập phồng, trong núi rừng các loại dã thú linh cầm bốn phía bốn đầu, dường như chạy nạn mở dạng, trong đó mấy con thân hình khổng lồ dã thú rất nhanh từ Trần Phong bên người lùi qua, nhưng thật ra đem Trần Phong dọa cho giật mình, may mắn những dã thú này chỉ là chạy trối chết, cũng không để ý tới Trần Phong, nếu không, chỉ là những dã thú này cũng có thể đem Trần Phong ăn tươi. Trần Phong tuy là nhìn không thấy xa xa tình huống, thế nhưng cũng có thể mơ hồ cảm giác được, cách đó không xa tựa hồ có lực lượng khổng lồ ở giáp hoành, ở va chạm, bản thân không chỉ nói cuốn vào trong đó, chính là tới gần một chút cũng sẽ thịt nát xương tan. Hắc sắc con cọp dường như đang cùng vật gì vậy giao thủ, trong đó còn có tu sĩ tiếng quát tháo, không biết cái kia bạch y tiên nữ cùng khi trước hai cái quỷ mị tu sĩ bình thường có hay không tham dự. Loại tầng thứ này tranh đấu khẳng định rất đặc sắc, chỉ tiếc ta không thể tới gần tham quan. Trần Phong kích động hơn bỗng nhiên cảm giác có chút ý hưng lan san. Toán, hoặc ly khai cái này lại tựa như không phải nơi đi. E rằng chờ bọn hắn đánh xong rồi trở về trộm nhìn lén một chút ngược lại là lựa chọn tốt. Trần Phong nói bước chân, dọc theo đường cũ ly khai. Lúc này khoảng cách Trần Phong mười mấy dặm một chỗ sơn lâm, nơi đây vốn có đếm không hết cổ thụ chọc trời, nhưng là bây giờ hầu như toàn bộ đều hóa thành nát bấy, trong đó có một chút trăm thước cao đại thụ tức thì bị nổ tận gốc, tán lạc tại bốn phía. Trung niên tráng hán cưỡi hắc sắc cự hổ, trong tay cầm một bả dài một trượng giữ tợn hung đao, toàn thân tản ra còn như thực chất hắc sắc dáng vẻ bệ vệ, đang cùng một cái cao tới 10 thước, toàn thân màu xanh đậm quái vật hình người chống cự. Cái này hình người quái vật, có tay có chân, thế nhưng toàn thân lại đầy sù xì vỏ cây, ngũ quan cũng rất mơ hồ, chính là một gốc cây vẫn chưa có hoàn toàn hóa thành hình người thụ tinh. Thâm sơn nhiều tinh quái, sơn giã giấu kỳ lân, nhân loại đi qua tu luyện có thể luyện thành thần thông, manh thú khai linh trí cũng có thể tìm hiểu đại đạo. Trước mắt cái này thụ tinh chính là một viên không biết sinh trưởng bao nhiêu năm cổ thụ biến thành, tuy là vẫn chưa có hoàn toàn hóa thành hình người, thế nhưng tu vi thâm hậu, đã tu ra một ít nói đi, sao hoàn toàn không phải thông thường tu sĩ có thể đối phó. Cười hắc hổ trung niên tráng hán ở bí cảnh trong tu sĩ cũng là nhân vật lợi hại, mới vừa rồi cùng hắc hổ phối hợp phía dưới cùng trước mặt thụ tinh đại chiến một trận, nhưng không có chiếm được chút nào tiện nghi. Lúc đó thối lui, ta không truy cứu vừa rồi các ngươi đánh lén chuyện của ta. Thanh âm khàn khàn từ thụ tinh trong miệng truyền ra. Chê cười, ngươi mới vừa vượt qua thiên kiếp, hiện tại tổn thương nguyên khí nặng nề, chính là chém giết chính là ngươi thời cơ tốt, chỉ cần có thể chém giết ngươi, thu được ngươi bổn nguyên chi lực, sau khi luyện hóa ta là có thể lại đột phá lần nữa, cơ hội tốt như vậy ta làm sao có thể buông tha. Trung niên nhân chậm rãi mở miệng, trong tay hung đao không ngừng hiện lên một tia lôi điện chi lực. Đây cũng là lệnh trước mặt thụ tinh kiêng kỵ một nguyên nhân, hắc sắc con cọp không ngừng phát sinh từng đợt tiếng gầm gừ, tựa như lúc nào cũng sẽ tấn công. Quy 1 chương 7, hai bay vạ gió. Chương 07, hai bay vạ gió. Vốn có cho rằng sử dụng ngũ hành thế thân thuật có thể vượt qua thiên kiếp, không nghĩ tới hoặc đưa tới các ngươi những người này, bất quá chỉ bằng các ngươi những người này bản lĩnh, sợ rằng không chỉ có sát không ta, còn có thể bị ta thôn vệ, bổ sung nguyên khí. Thụ tinh thanh âm đông nhiên trở nên lạnh. Khoảng cách thụ tinh 100 mét chỗ, một người trung niên đạo nhân cùng một cái trẻ tu sĩ bị vô số bền bị đằng điều quấn quanh nghiêm nghiêm thật, không tránh thoát, cách đó không xa còn có phá toái binh khí, chính là ngay từ đầu Trần Phong trên tảng cây nhìn thấy hai người. Không nghĩ tới thời gian ngắn ngủi đã bị thụ tinh bắt. Đạo huynh người cứu mạng. Trẻ tu sĩ kêu to, thanh âm kinh hoàng, hồn nhiên không có ngay từ đầu bình ổn cùng ngạo khí. Hành. Thụ tinh lạnh rên một tiếng, song trưởng kịch liệt biến hóa, sinh trưởng ra hàng vạn hàng nghìn cảnh, mặt trên nở đầy đủ mọi màu sắc hoa tươi, hương khí bốn phía xông vào mũi, trong khoảnh khắc một say mê khí tức hướng bốn phía lan ra. Thật giống như khí mùa xuân tràn ngập phương thiên địa này. Không tốt. Trung niên tráng hán biến sắc, toàn thân lỗ chân lông tất cả đều khép kín, hô hấp dừng lại, cưỡi hắc hổ mãnh lui về phía sau ra vài trăm thước, đồng thời trong tay hung đao bắt đầu kịch liệt rung động, từng cổ một hắc khí không ngừng chui ra ngoài, kèm theo một tia địa quang, khiến cho cái chuôi này hung đao thoạt nhìn càng thêm cuồng bạo. Động thủ. Trung niên tráng hán hét lớn một tiếng, trong tay hung đao huy động, hắc diễm bắt đầu khởi động, một đạo bén nhọn đao khí ly thể ra, nhanh như tia chớp hướng về phía xa xa thụ tinh chạm sát quá khứ. Đồng thời ngồi xuống hắc hổ cũng là rít lên một tiếng, một đoàn to bằng đầu người quả cầu ánh sáng màu đen từ miệng trung phun ra, hóa thành một đạo bóng đen hướng về phía thụ tinh lướt gấp đi qua. Một người một hổ đồng thời công kích, giữa hai bên phối hợp dị thường ăn ý. Hoa lập lạp. Một người một hổ công kích còn chưa tới, thụ tinh trước mặt đã đầy rậm rạp chẳng chịt cảnh, mặt trên nở đầy đếm không hết đóa hoa, đủ mọi màu sắc, rực rỡ sáng lạ. Thình thịch, thình thịch. Hai tiếng nổ mạnh, khắp bầu trời hoa tươi muốn nổ tung lên, hóa thành nắp bẫy, một đạo đao khí một đoàn quả cầu ánh sáng màu đen từ hoa tươi trung lao ra, lần thứ hai hướng về phía thụ tinh công kích đi qua. Thế nhưng cái này lưỡng đạo công kích trải qua mới vừa ngăn cản uy lực yếu bất vài phần. Đối mặt cái này lưỡng đạo công kích, thụ tinh mặt không đổi sắc, hai cái tay cánh tay chợt huy động, trong nháy mắt lại có dài mười mấy trượng, đồng thời phương viên mấy trăm thước linh khí đều bị lôi kéo qua đến, hấp thu hết sạch. 3333. Thụ Tinh huy động thật dài cánh tay không ngừng chuyển động, liên tiếp không ngừng đả kích ở đao khí cùng quả cầu ánh sáng màu đen trên, đang đả kích mấy chục lần sau khi, đao khí cùng quả cầu ánh sáng màu đen rốt cục hóa thành nát bấy, hỗn loạn lực lượng tiêu tán ở giữa không trung. Xiêu xiêu xiêu xiêu. Đếm không hết các màu đằng điều, không ngừng từ dưới đất chui ra, biến thành các loại thủ đoạn công kích hướng về phía trung niên tráng hán Gia Thiên Tế Nhật một dạng che vung tới, đồng thời chu vi hơn 10 khỏa đại thụ che trời càng là tất cả đều kịch liệt hoạt động, thật giống như nhân loại một dạng, tất cả đều có tự chủ hoạt động, từng cây một lớn cảnh khô hoặc quyển hoặc ám sát hoặc tạo hoạt động, đều hướng về phía trung niên tráng hán công kích đi qua. Loại công kích này tuy là nhìn như cuồng bạo, uy thế 10 phần, thế nhưng đối với trung niên tráng hán lại không tạo thành bao nhiêu uy hiếp, chỉ thấy trung niên tráng hán trong tay hung đao bỗng nhiên bay lên, ở giữa không trung toát ra một đoàn một dạng ánh đao, chúng quanh đằng điều cùng cổ thụ chọc trời tất cả đều bị khuấy thành mảnh nhỏ. Giống. Hắc sắc lão hổ mãnh rít lên một tiếng, tựa như bầu trời đánh tiếng sấm, hóa thành thiểm điện hướng về phía Thụ Tinh đánh tới, trong nháy mắt liền cắt vài trăm thước khoảng cách, chu vi mới vừa mọc ra từ đằng điều toàn bộ đều hóa thành nát bấy, mảnh thú hoai, cuồng bạo cực kỳ. Bạch. Cũng không thấy Thụ Tinh có động tác gì, bị trói lại trung niên đạo nhân cùng trẻ tu sĩ đã bị Thụ Tinh lôi kéo qua đến, che ở hắc sắc con cọp trước mặt. Cùng ngay, hắc hổ trên người trung niên tráng hán vung tay lên, chẳng khác nào đập rồi đem hai người đánh bay ra ngoài, bay thẳng đến ra vài trăm thước, đụng gãy ba viên đại thụ. Đao phách thiên hạ. Trung niên tráng hán ngắt tay, đem hung đao nắm trong tay, mượn hắc hổ lực đánh vào trùng điệp một đao hướng về phía xa xa Thụ Tinh bộ tới. Một đao này uy lực 10 phần, một đạo mấy chục thước đao mang không ngừng phun ra nuốt vào, tựa hồ muốn hoa phá thiên địa, đao khí xẹt qua, chu vi hết thảy đều hóa thành nát bấy, mặt đất ngạnh sinh sinh bị vạch ra một đạo dài trăm thước, 45m sâu chiến hào. Đối mặt loại công kích này, Thụ Tinh sắc mặt cũng ngưng trọng, lặng yên không một tiếng động trong lúc đó, hai chân đã hóa thành đếm không hết rễ cây thật sâu ghim vào trong bùn đất, mượn thổ chi lực để thăng sức chiến đấu của mình. Thình thịch thình thịch. Mặt đất chợt nổ tung, đếm không hết rễ cây chui ra bùn đất, rất nhanh kết thành một mặt thật dày cái khiên, muốn ngăn trở trung niên tráng hán cuồng bạo công kích, đồng thời Thụ Tinh nói chuyện phun ra một bích tinh khí màu xanh lục, trước mặt rễ cây cái khiên lập tức toát ra từng đạo tia sáng, trở nên càng thêm kiên cố. Ầm ầm. Một tiếng kinh thiên động địa nổ, rễ cây hình thành cái khiên hóa thành nát bấy. Thụ Tinh thân thể khổng lồ biến mất, mà trung niên tráng hán cũng từ trên người hắc hổ ném bay ra ngoài, vừa rồi to lớn va chạm phía dưới trung niên tráng hán cũng nhận được bị thương. Xiêu xiêu. Lưỡng đạo tia sáng từ đằng xa chợt lóe lên, nặng nề chém ở trung niên tráng hán trên người, đem trung niên tráng hán đánh bay ra ngoài. Phốc. Trung niên tráng hán nói chuyện phun ra một ngụm tiên huyết, thế nhưng sắc mặt bình thường, thân hình thoát một cái, vững vàng đứng trên mặt đất, nhìn phía xa đi tới hai người, trong mắt tia sáng chớp động. Trên người ngươi có bảo y hộ thân, dĩ nhiên có thể chống đỡ hai người chúng ta phi kiếm. Trẻ tu sĩ lạnh lùng nói. Đi ra hỗn, đương nhiên phải có chút thủ đoạn. Bất quá hai người các ngươi chỉ là bí cảnh tầng 6 cảnh giới, liền dám ra tay với ta, đây không phải là muốn chết sao? Trung niên tráng hán cười nhạt, cũng không phải quan tâm hai người này. Ngày hôm nay chúng ta cũng là đối với cái này Thụ Tinh nhất định phải được, tuy là cảnh giới của ngươi cao, nhưng là chúng ta cũng có một chút thủ đoạn. Trung niên đạo nhân trầm giọng nói. Hắc. Trung niên tráng hán sần tiếu, ánh mắt lộ ra miệt thị thần sắc, căn bản không có đem hai người không coi vào đâu. Siêu. Đúng lúc này nhất đạo lục quang hiện lên, một cây lóe lục quang đằng điều xuyên thấu trung niên đạo thân thể của con người, chính là biến mất Thụ Tinh phát động đánh lén. Cái này cây đằng điều là Thụ Tinh bổn nguyên chi lực biến thành, xuyên thủng trung niên đạo nhân sau khi lập tức sinh trưởng ra rậm rạp chẳng chịt cát tu, trực tiếp chát tại trung niên đạo nhân huyết trên thịt, sau đó một màn kinh người xuất hiện, trung niên đạo nhân cả người bắt đầu kịch liệt khô quắt héo rút, tựa hồ sinh cơ bên trong cơ thể đều bị rất nhanh rút ra. Không tốt. Trẻ tu sĩ biến sắc, sau đó phi kiếm chớp động, hướng về phía cái này cây lục sắc đằng điều chém tới. Chỉ bất quá trẻ tu sĩ tốc độ hoặc chậm một chút, phi kiếm vừa mới bay ra đã bị mặt khác một cây lục sắc đằng điều quét bay, sau đó bụng dưới tê dần, mình cũng bị xuyên thủng, toàn thân ma túy, không thể động đậy. Bên kia trung niên đạo người đã biến thành một cổ thây khô, sinh cơ câu vô, lục sắc đằng điều chấn động, cả người trở nên tứ phân ngũ liệt, sau đó hóa thành mảnh nhỏ, tiêu tán ở trong thiên địa. A, người cứu mạng a. Cảm thụ được sinh cơ bên trong cơ thể trôi qua, trẻ tu sĩ bắt đầu sợ hãi quát to lên, tay chân càng là nỗ lực dùng rằng. Trung niên tráng hán cùng hắc hổ đứng ở đằng xa, nhìn lưỡng người tu sĩ bị đánh chết, sắc mặt bình tĩnh, thờ ơ, chỉ có nhãn thần không ngừng lóe ra, tựa hồ đang đánh một ít bản tính. Rất nhanh, trẻ tu sĩ cũng bị hấp thành thây khô, cả người chết oan chết uổng, hai cây lục sắc đằng điều quanh quẩn trên không trung vài vòng. Tựa hồ đang suy nghĩ cái gì có phải hay không sẽ đối trung niên tráng hán hạ thủ. Bạch. Đúng lúc này một tia sáng từ đằng xa sẽ qua, tựa như giữa không trung bắt đầu một đạo thiểm điện, tiếp tục cái này hai cây lục sắc đằng điệu bị chém thành hai nửa, sau đó ở một cổ lực lượng cường đại phía dưới hóa thành bụi. Một thanh dài ba xích trường kiếm xuất hiện ở giữa không trung, vừa xoay tròn một bên ông tác hưởng, sau đó trường kiếm phát sinh một trận long minh, phong mang đại tác phẩm, rất nhanh hướng về phía mặt đất đâm tới. Lặng yên không tiếng động, mặt đất xuất hiện một cái phương viên 100m hố to, sở hữu thổ thạch đều bốc hơi tiêu thất, cao lớn Thụ Tinh rất nhanh từ dưới đất bay ra. Chỉ bất quá trên thân thể hiện đầy vết thương chỗ hổng, còn có một chút chất lỏng màu xanh biếc không ngừng chảy ra, hiển nhiên là bị thương nặng. Đây là cái gì binh khí? Thụ Tinh nhịn không được kinh hô, sau đó rất nhanh hướng xa xa bỏ chạy đi. Bạch. Trường kiếm lần thứ hai chợt lóe lên, Thụ Tinh toàn bộ thân hình bị chém thành hai đoạn, tiếp tục trường kiếm mấy người xoay quanh, Thụ Tinh thân thể cao lớn hoàn toàn bị giải thể, chỉ có một đoàn quả đấm lớn quả cầu ánh sáng màu xanh lục rất nhanh ra bên ngoài bỏ chạy, đây chính là cái này Thụ Tinh toàn thân tinh túy, nếu có thể tránh được kiếp nạn này, khó bảo toàn sau đó không thể phục hồi như cũ. Đúng lúc này trung niên tráng hán cùng hắc hổ rốt cục di chuyển, trung niên tráng hán thân thủ hướng về phía cái này quang cầu vồ lấy, hắc hổ thì là đối cách đó không xa địa phương phát động công kích, chính là muốn ngăn cản âm thầm ra tay người. Ba ba bá. Kiếm quang chớp động, trung niên tráng hán kêu thảm một tiếng, bay rất ra ngoài, trong đó một bàn tay bị trường kiếm cắt đi, máu tươi chảy ròng, đồng thời quả cầu ánh sáng màu xanh lục cũng bị cắt thành hai nửa. Nhưng mà, trải qua trung niên tráng hán ngăn cản, trong đó phân nửa quả cầu ánh sáng màu xanh lục hoặc trốn chạy trốn ra ngoài, trong nháy mắt liền biến mất. Cái này một nửa sáng cầu phương hướng bỏ chạy chính là Trần Phong rời đi địa phương, hơn nữa lúc này Trần Phong vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm Mạnh Sơn cốc này, càng không biết cách mình cách đó không xa phát sinh loại tình huống này. "Giống, giống." Hắc hổ chỉ là phát sinh hai tiếng gầm rú liền không thể động đậy nữa, một con tinh tế bàn tay trắng nõn nhẹ bỗng đặt tại hắc hổ trên đầu, thật giống như một toàn núi lớn, mặc cho hắc hổ không ngừng dãy rủa đều vô sự vô bổ, chỉ có thể không ngừng buồn bực giống. "Ngươi là ai?" Xem lên trước mặt cực kỳ xinh đẹp bạch y nữ tử trung niên tráng hán run giọng hỏi, cái này hắc hổ cùng thực lực của chính mình tương xứng, không nghĩ tới lại bị đối phương trực tiếp thân thủ trấn áp, điều này nói rõ đối phương vượt qua xa bản thân, huống chi mới vừa mới đối phương còn chém dụng bản thân một bàn tay. Bạch y nữ tử ngắt tay, thanh trường kiếm kia hóa thành một đạo lưu quang chưa đi đến bàn tay biến mất. "Hừ, nếu không phải là ngươi, con này thụ tinh cũng sẽ không đào tẩu một nửa bổn nguyên tinh túy, vốn có các ngươi ngày hôm nay chắc chắn phải chết, thế nhưng nghệ tình các ngươi tu hành không dễ, hơn nữa so với ta tới trước, ta liền tha các ngươi một mạng, nhìn các ngươi sau đó tự giải quyết cho tốt, không muốn lại bị ta gặp phải." Bạch y nữ tử nói xong buông bàn tay ra, thân hình lóe lên liền biến mất. Lẽ nào nữ tử này là siêu việt bí cảnh cao thủ? Ai, lần này đi ra một chút lợi lộc không có chiếm được, còn thụ thương, càng là thiếu chút nữa bỏ mạng. "Tiểu Hắc, chúng ta đi." Trung niên tráng hán nói xong cũng ngồi xếp bằng ở hắc hổ trên người, rất nhanh biến mất, cũng không để ý trên mặt đất bị chém dụng thủ trưởng. "Kỳ quái, kỳ quái, dĩ nhiên không có động tĩnh, chẳng lẽ là đối phương phân ra thắng bại, tranh đấu kết thúc?" Lúc này Trần Phong đã sắp đi ra mảnh sơn cốc này, nghe động tĩnh nơi xa dần dần biến mất không khỏi suy đoán. "Nếu không trở về nhìn." Ngay Trần Phong dừng bước lại trầm tư thời điểm, một đoàn lục quang rất nhanh tới gần, chính là chạy trốn thụ tinh bổn nguyên tinh túy. "Gì? Nơi này có một tiểu tu sĩ, trên người thật là mạnh sinh cơ, thôn phệ không có gì lớn dùng, vừa lúc dùng để cho rằng con rối thế thân, tạm thời tránh né một cái nguy hiểm." Thụ tinh thầm nghĩ nổi rất nhanh hướng về phía Trần Phong bay đi, trong nháy mắt liền chui vào Trần Phong trong cơ thể. Trần Phong chỉ cảm thấy phía sau lưng tê dần, cũng cảm giác có vật gì tiến vào trong cơ thể mình, không khỏi trong lòng hoảng hốt. "Vật gì vậy? Dĩ nhiên tiến vào bên trong cơ thể của ta." Trần Phong thất thanh nói. "Thật quỷ dị đích thực khí, trong đó có nồng nặc cây cỏ tinh túy, ồ, mạnh mẽ như vậy sinh cơ, đây rốt cuộc là cái gì chân khí? Tiểu tử, ngươi tu luyện là công pháp gì?" Ngay từ đầu cái này thụ tinh chỉ là kinh ngạc, thế nhưng sau lại dĩ nhiên trở nên kinh hô lên. "Vật gì vậy? Ngươi là ai, làm sao đến bên trong cơ thể của ta, nhanh lên một chút đi ra." Trần Phong kinh hoàng nhảy dựng lên, đồng thời rất nhanh vận chuyển chân khí trong cơ thể, hướng về phía trong cơ thể thụ tinh trùng kích đi qua. "Mạnh mẽ như vậy sinh cơ, thương thế của ta đang khôi phục, đây chẳng lẽ là đỉnh cấp một hệ công pháp? Không đúng, loại công pháp này đã vượt qua bí cảnh phạm chủ, hoặc có lẽ là cái này căn bản không là phạm nhân giới công pháp tu hành. Ha ha ha, tiếp tục như vậy, thương thế của ta rất nhanh thì có thể khôi phục, nhưng lại có thể tiến thêm một bước." Thụ tinh trở nên ngạc nhiên mừng rỡ, đồng thời từng ngụm thôn vệ Trần Phong chân khí trong cơ thể. "Hừ." Trần Phong lạnh rên một tiếng, sắc mặt khó coi dị thường, bởi vì chân khí trong cơ thể đang không ngừng giảm thiểu. Theo chân khí giảm thiểu, Trần Phong cũng cảm giác thân thể không ngừng suy yếu xuống phía dưới. "Ngươi rốt cuộc là thứ gì, nhanh lên đi ra cho ta." Trần Phong hét lớn, muốn là tiếp tục như vậy, bản thân thật vất vả tu luyện ra được chân khí cũng sẽ bị đối phương cắn nuốt sạch sẽ, đồng thời Trần Phong trong lòng âm thầm hối hận, sớm biết rằng như vậy bản thân liền sớm nên rời đi nơi này, tiết kiệm gặp phải loại này thay bay vạ gió. "Ha ha ha ha, thật là cường đại một hệ chân khí, tuy là rất nhỏ yếu, thế nhưng ta cảm giác đối với ta tác dụng cực đại, hoặc là trong truyền thuyết tiên thuật cũng không nhất định, tiểu tử, chỉ cần ngươi đem tu luyện pháp quyết nói cho ta biết, ta tạm tha ngươi một mạng." Thụ tinh ở Trần Phong trong cơ thể cười to nói. Quy 1 chương 8, bị bắt. Chương 08, bị bắt. Nghe lời này Trần Phong nhất thời tỉnh táo lại, bắt đầu suy tư trong lời nói của đối phương ý tứ. "Ngươi rốt cuộc là người nào?" Trần Phong trầm giọng hỏi, đình chỉ chân khí vận hành. "Ngươi không cần phải xen vào ta là người như thế nào, ngươi chỉ cần biết rằng ta giết ngươi dễ dàng có thể, hiện tại đem ngươi công pháp tu luyện nói cho ta biết, nếu không, ta liền giết ngươi." Thụ tinh lạnh lùng nói, đồng thời thả ra một tia sát khí, Trần Phong ngay lập tức sẽ cảm giác toàn thân cứng ngắc, kinh hồn táng đảm. Biết đối phương xa xa không phải là mình có thể chống lại tồn tại, nếu như giả vờ kiên cường chịu đau khổ còn là mình. "Được rồi." Trần Phong gật đầu, sau đó đem công pháp của mình tu luyện nói ra. "Thiết trảo bát thức, toái cốt chỉ, liệt cốt thủ, thiết kiếm thập tam thức, đây là vật gì? Loạn thất bát tao chiêu thức, không phải loại công pháp này, ta muốn chính là ngươi tâm pháp tu luyện." Thụ tinh nóng nảy mất bình tĩnh nói. "Ta là thiết kiếm môn đệ tử, tu luyện chỉ có thiết kiếm môn công pháp, không biết ngươi là nói cái gì?" Trần Phong nói rằng. "Hừ, tiểu tử dám cùng ta giả bộ, khiến ngươi biết lợi hại." Thụ tinh cười lạnh nói. Tiếp tục Trần Phong cũng cảm giác trong cơ thể trong đó một cái kinh mạch vỡ ra được, chân khí tiết lộ, ở trong người tán loạn, đau thân thể đều vặn vẹo. "Nếu như ngươi lại đùa bỡn bị bợm, ta liền đem bên trong cơ thể ngươi kinh mạch tất cả đều phình vỡ, để cho ngươi tu vi hoàn toàn biến mất, trở thành một phế nhân." Thụ tinh uy hiếp nói. "Thế nhưng ta thật không có tu luyện những thứ khác công pháp gì à, ngươi chính là giết ta cũng không dùng." Trần Phong cắn răng nói. "Ta hỏi ngươi, ngươi chân khí trong cơ thể là làm sao tu luyện ra được? Đây rõ ràng là một môn cường đại một hệ công pháp, ngươi cho rằng có thể lừa ta?" Thụ tinh cười nhạt. "Ta cũng không biết, loại công pháp này là tự hành ở trong cơ thể ta vận chuyển, ta cũng không có cách nào." Trần Phong nói rằng, đồng thời trong lòng cũng minh bạch trong cơ thể tồn tại rốt cuộc cần gì, nhưng là mình lại cũng không cam chịu tâm đem loại này kỳ dị tâm pháp nói ra. "Tự hành vận chuyển, thật sao? Quả nhiên không phải bình thường công pháp, ta tới nhìn một cái." Thụ tinh nói tản mát ra một tia kinh khí, Trần Phong cũng cảm giác trong cơ thể khí huyết di động, chân khí lưu chuyển, dĩ nhiên không bị khống chế vận chuyển, đúng là mình tu luyện kỳ dị tâm pháp vận hành lộ tuyến. Tấm tắc, thật là thâm ảo một hệ công pháp, mặc dù không là hoàn chỉnh, nhưng là lại đã vượt qua ta hiểu phạm chủ, hay. Hay. Dĩ nhiên có thể thôn phệ chung quanh cây cỏ tinh túy, nếu như tiến thêm một bước, chính là thôn phệ chu vi thiên địa sinh cơ cũng không phải là không thể. Ha ha ha ha, chờ ta tu luyện, là có thể thôn phệ trong thiên địa sinh cơ, chữa trị thương thế, tu vi còn có thể tiến thêm một bước. Hảo hảo hảo, thực sự là thật là khéo, tiểu tử này nhất định chính là một cái phúc tinh. Thụ tinh không ngừng ở Trần Phong trong cơ thể hưng phấn kêu to, tựa hồ là phát hiện thiên đại bảo tàng. Ta đã đem công pháp nói cho ngươi biết, ngươi vội vàng từ trong cơ thể ta ra đi, ta chỉ là một bất nhập lưu tiểu tu sĩ, thậm chí ngay cả tu sĩ cũng không tính, loại người như ngươi cao nhân sẽ không giết ta đi. Trần Phong liền vội vàng nói. Hừ, dịu dàng tiểu tử, yên tâm, tạm thời sẽ không giết ngươi, bất quá bây giờ ta muốn tìm một địa phương an toàn tu luyện một phen. Thụ tinh nói tản mát ra nhẹ nhẹ kinh khí, khống chế được Trần Phong thân thể. Trần Phong chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể cuộn cuộn, chu vi số lớn linh khí cùng cây cỏ tinh túy tất cả đều hướng trong cơ thể tụ hợp đến, loại này hấp thu tốc độ so với chính mình quá khứ lúc tu luyện phải nhanh hơn mấy chục lần. Siêu siêu siêu. Trần Phong liền cảm giác mình không bị khống chế di động, cước bộ rất nhanh đi tới, một bước mấy chục thước, lại có xúc địa thành thốn bản lĩnh, mặc dù biết loại tình huống này là trong cơ thể tồn tại thao túng, thế nhưng Trần Phong vẫn là chấn động không hiểu. Loại nguy cảnh này trong Trần Phong thậm chí muốn chứ tự kỷ lúc nào tu luyện tới loại trình độ này. Thụ tinh khống chế được Trần Phong cũng không có ra khỏi sơn cốc, ngược lại là quay đầu hướng Tùng Lâm ở chỗ sâu trong ghé qua, đồng thời thụ tinh càng là thi triển thần thông một hệ, ở từng cây trên cây to đánh hạ dấu vết, nhằm nghe nhìn lẫn lộn, rời đi người truy lùng mục tiêu. Siêu. Bạch y nữ tử rất nhanh từ trên trời giáng xuống, rơi mới vừa rồi Trần Phong địa phương sở tại, trong mắt lưu quang chớp động, tìm khắp tứ phía đứng lên. Có những người khác khí tức, lẽ nào bị người nhanh chân đến trước? Siêu siêu siêu. Bạch y nữ tử thân hình liên tục chớp động, tựa như ưu linh ở trong rừng lóe ra, chỗ rơi tất cả đều là thụ tinh khống chế được Trần Phong đi lại phương hướng. Xem ra không phải như vậy, mà là cái này thụ tinh khống chế một nhân loại tu sĩ, kỳ quái, cái này thụ tinh không mau trốn mệnh, tại sao còn muốn mang theo một nhân loại, lẽ nào là cái này nhân loại tu sĩ không đơn giản. Bạch y nữ tử nói thân hình lại biến mất, sử dụng bí thuật truy tung xuống phía dưới. Hừ, quả nhiên có người đuổi theo, nữ tử này thật không đơn giản, trong tay lại có loại tầng thứ này binh khí, nếu như bị đuổi theo, ta khẳng định chắc chắn phải chết, bất quá may mắn ta còn có thủ đoạn, tại loại này trong rừng rậm muốn tìm được ta, nhất định chính là nằm mơ. Thụ tinh ở Trần Phong trong cơ thể cười lạnh nói. Theo Trần Phong ở trong rừng không ngừng buôn tẩu ghé qua, nơi đi qua, các loại bụi cây, đàng điều, kỳ hoa dị thảo đều hoạt động, càng có một chút cây cỏ từ dưới đất rất nhanh mọc ra, ngưng tụ thành từng cái trận thế, đồng thời phối hợp không ngừng di động các loại cây cối, biến hóa địa hình, nhiễu loạn người truy lùng. Nhìn chu vi các loại cây cỏ không ngừng biến hóa, Trần Phong giật mình tới cực điểm, loại thủ đoạn này cùng thần thông căn bản không phải bản thân có thể tưởng tượng. Nghĩ đến đây Trần Phong liền cảm giác mình lần này sợ rằng thực sự hữu tử vô sinh. Hừ, lần này đem ta bổn nguyên chém tới phân nửa, hiện tại lại bức ta sử dụng cấm thuật, tiêu hao bổn nguyên, chờ ta khôi phục lại cùng các ngươi tính sổ. Thụ tinh đoán hận thanh âm từ Trần Phong trong cơ thể truyền ra. Siêu siêu siêu. Bạch y nữ tử vẫn còn đang trong rừng ghé qua, thân hình phiêu hốt bất định, mỗi một lần đều đi tới hơn 10 hơn trăm thước, bạch y tung bay, tựa như sơn gian đũ linh, vừa giống như trong rừng tiên tử. Cái này thụ tinh cũng không phải đơn giản, dĩ nhiên tu luyện ra đạo hạnh của chính mình, còn tinh thông một ít bí thuật cấm pháp, mượn chu vi địa thế bỏ chạy, muốn đuổi kịp ngược lại có chút chắc trở. Bạch y nữ tử khẽ cau mày, nhưng vẫn là tiếp tục đuổi đi tới. Trần Phong chỉ cảm thấy chu vi cây cối không ngừng rút lui, bên hai tiếng hô cuộn cuộn, ở trong rừng không ngừng ghé qua, cũng không biết hành tẩu bao lâu. Rốt cục ở một ngọn núi đá trước mặt dừng lại. Sau đó Trần Phong liền cảm giác mình toàn thân bị một năng lượng kỳ dị bọc lại, sau đó cả người chưa đi đến trong lòng đất, bắt đầu ở trong đất bùn ghé qua, tuy là loại tình huống này rất mới mẻ, thế nhưng Trần Phong lại không có thời gian thưởng thức, nhân vi Trần Phong cảm giác trong cơ thể không hiểu tồn tại chắc là tìm được địa phương ẩn nút. Quả nhiên, các Trần Phong từ trong đất bùn chui lúc đi ra, liền phát hiện chúng quanh là một cái thạch động, nghĩ đến chắc là tồn tại ở mới vừa trong núi đá. Ta một, không, sẽ đột địa, hai sẽ không xuyên thạch, cái này xem ra thật là chạy không thoát. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, đồng thời bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh. Đây là một cái to bằng gian phòng thạch động, truyền bát hình, thạch bích chân chuột trong như gương, ngay cả một xuất khẩu cũng không có. Trần Phong suy đoán cái này người tồn tại với sơn thể trong thạch động nếu không phải là thiên nhiên hình thành, chính là có người từ dưới đất đi xuyên qua đào móc, giống như trong cơ thể tên giống nhau. Ta cũng là ngẫu nhiên mới phát hiện cái hang đá này, này động tồn tại ở sơn thể trong, bằng bản lĩnh của ngươi căn bản ra không được. Thụ tinh nói từ Trần Phong trong cơ thể chui ra, sau đó vây quanh sơn động đi một vòng lần thứ hai tung bay ở Trần Phong trước mặt. Lúc này Trần Phong mới nhìn rõ trước mặt rốt cuộc là thứ gì. Một cái quả đấm lớn lục sắc quan đoàn, quỷ dị phiêu phù ở Trần Phong trước mặt, vừa nghĩ tới vừa rồi chính là chỗ này đông tây ở trong cơ thể mình, nhưng lại phát ra âm thanh, nhất thời cảm giác trong lòng có chút chích đông. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Trần Phong có chút hoảng sợ hỏi, đồng thời trong lòng bắt đầu âm thầm xúc tích lực lượng, chuẩn bị phát động đột nhiên tập kích. Hừ, ta vốn là bên trong vùng tung lũng này một gốc cây cổ thụ, khai linh trí sau khi vẫn tu luyện 1000 năm mới đến loại trình độ này, lần này sử dụng ngũ hành thế thân thuật độ kiếp, tuy là thành công, thế nhưng bổn nguyên cũng nhận được bị thương, không nghĩ tới lại gặp phải một ít nhân loại tu sĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Muốn đoạt ta bổn nguyên, hiện tại ta bị đánh tan hình thể, ngay cả bổn nguyên cũng chỉ thừa lại phân nửa, chỉ có thể ở nơi đây khôi phục nguyên khí. Bất quá ta chỉ cần tu luyện của ngươi công pháp, là có thể một lần nữa thu nạp tứ phương tinh khí, khôi phục bổn nguyên, trọng tố hình thể, đến lúc đó còn có thể thực lực đại tăng. Hắc hắc, còn nữa, ngươi không muốn vọng tưởng động thủ với ta, ta tuy là bị thương nặng, nhưng là đối phó ngươi cũng chính là một cái ngón tay sự. Thụ tinh nói cuối cùng hướng về phía Trần Phong liên tục cười lạnh, đã nhìn ra Trần Phong ý đồ. Trần Phong biến sắc, trong lòng suy nghĩ có phải hay không liều mạng đánh ra công kích. Không tin, ngươi có thể thử một chút. Thụ Tinh cười lạnh nói. Được. Trần Phong trầm quát một tiếng, thanh âm tựa như tiếng sấm ở trong thạch động ông ông tác hưởng, quanh quẩn không thôi. Sau đó đơn giản một quyền đối với lên trước mặt Thụ Tinh đánh. Trần Phong đã tới luyện khí đoán thể tứ trọng thiên ngưng luyện nội tạng tầng thứ, một quyền đánh ra, có thể đánh cục đá vụn, đánh gãy cây cối. Hơn nữa Trần Phong bây giờ là đem hết toàn lực phát ra công kích, chính là ngang hàng cảnh giới tu sĩ cũng đỡ không được Trần Phong một quyền này. Một quyền đánh ra, trong thạch động kình phong nổi lên bốn phía, mắt thấy Trần Phong một quyền này tựu muốn đem trước mặt quả cầu ánh sáng màu xanh lục đánh thành mảnh nhỏ. Lúc này Thụ Tinh cười hắc hắc, phát sinh một điểm lục mang, đánh vào Trần Phong trên nắm tay. Trần Phong chấn động toàn thân, như sét đánh, sau đó cả người đều căng lên, nặng nề đụng ở sau lưng trên thạch bích, sau đó lăn xuống, chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết chấn động, chân khí tán loạn, một cánh tay cũng không có trực giác. Hừ, một cái luyện khí đoán thể tiểu gia hỏa, lại vẫn muốn động thủ với ta, nếu không phải là ta bị thương nặng, chính là bí cảnh đại viên mãn tu sĩ, cũng sẽ bị ta vẫy tay một cái đánh thành cho bụi. Thụ Tinh cười lạnh nói. Trần Phong không nói gì, chỉ là nhanh vận chuyển chân khí trong cơ thể, không ngừng chữa trị vừa rồi trong cơ thể bị thương. Không bao lâu Trần Phong liền đứng lên, xem lên trước mặt Thụ Tinh, trong lòng không ngừng suy tư về phương pháp thoát thân. Hắc hắc, loại công pháp này quả nhiên thần kỳ, nhanh như vậy liền khôi phục bình thường, tấm tắc, ta thật là có chút khẩn cấp. Thụ Tinh nhìn Trần Phong cười nói, ngươi vừa rồi đã hiểu rõ loại này tâm pháp ảo diệu, vì sao còn không thả ta, bất kể nói thế nào ta coi như là giúp cho ngươi vội vàng, thượng thiên chú ý nhân quả tuần hoàn, ta nghĩ ngươi không nên giết ta. Trần Phong định thần một chút nói rằng, tấm tắc, tiểu gia hỏa không đơn giản, đến bây giờ còn có thể về mà nói, ta nghĩ ở nhân loại các ngươi trong tu sĩ cũng coi là một nhân tài, bất quá thả ngươi cũng không phải là không thể, nói như thế nào cũng phải chờ ta hoàn toàn tu luyện loại công pháp này hơn nữa, chờ ta khôi phục thực lực, có lẽ sẽ có chỗ tốt của ngươi, hiện tại ngươi chính là thành thật một chút, chờ ta khôi phục nguyên khí. Thụ Tinh nói hóa thành một đạo lưu quang, lần thứ hai tiến vào Trần Phong trong cơ thể. Quy 1 chương 9, nguy cơ. Chương 09, nguy cơ. Nhìn Thụ Tinh lần thứ hai vọt vào trong cơ thể mình, Trần Phong tuy là muốn ngăn cản nhưng cũng bất lực, cũng không dám tùy ý vận dụng chân khí, chỉ có thể trơ mắt chậm đợi sự tiến triển của tình hình. Thụ Tinh bước vào Trần Phong trong cơ thể chi hậu tiểu bắt đầu lục lọi Trần Phong chân khí bên trong kinh mạch lưu động, cái này Thụ Tinh dù sao có vượt qua thiên kiếp thực lực, không bao lâu liền đem Trần Phong trong cơ thể kỳ dị tâm pháp lục lọi thất thất bát bát, sau đó ngay Trần Phong trong cơ thể bắt đầu tu luyện. Cái này vừa tu luyện chính là 7 ngày 7 đêm, Trần Phong ngay từ đầu có chút kinh hồn táng đảm, rất sợ đối phương ở trong cơ thể mình tu thành phát sinh một ít không tốt tình trạng, thế nhưng sau lại cũng từ từ yên lòng, mình và đối phương sự chênh lệch thật sự là quá lớn, ngược lại lo lắng cũng là vô dụng, sau lại ngay trong thạch động bắt đầu tính toán. Nếu không phải là Trần Phong trên người mang có một chút đỡ đói dùng đan dược, hơn nữa Trần Phong chân khí trong cơ thể cuộn cuộn, sinh cơ bừng bừng, sợ rằng chỉ là đói bụng đã đủ Trần Phong chịu. Rốt cục, ở Trần Phong trong cơ thể tiềm tu Thụ Tinh có phản ứng, từng cổ một ba động kỳ dị từ Trần Phong trong cơ thể đầu bắn ra, ngay sau đó một tia linh khí từ Trần Phong dưới chân trong đất bùn nổ ra, sau đó tiến vào Trần Phong trong cơ thể, bị Thụ Tinh hấp thu luyện hóa. Cuối cùng toàn bộ thạch động mặt đất tất cả đều có linh khí bị kéo ra, liên tục không ngừng bị Trần Phong trong cơ thể Thụ Tinh hấp thu. Cái này Thụ Tinh vốn chính là một hệ tinh quái, tu luyện nghìn năm, hấp thu trong đất bùn linh khí vốn chính là tin tưởng tuyệt hoạt, hiện tại hơn nữa tu luyện Trần Phong trong cơ thể kỳ dị công pháp, hấp thu linh khí tốc độ càng tăng lên gấp bội, đến cuối cùng toàn bộ trong thạch động đều bị linh khí nồng nặc bao phủ, những linh khí này chung bao hàm phần lớn thổ chi lực cùng mộc chi lực, tất cả đều là sinh cái đó bổn nguyên chi lực. Theo công pháp vận chuyển, đại lượng linh khí hấp thu, cái này Thụ Tinh cảm giác trên người bị thương đang từ từ chữa trị, không khỏi cười lên ha ha, tốc độ hấp thu càng nhanh hơn. Cảm thụ được chu vi linh khí nồng nặc, Trần Phong cũng không nhịn được bắt đầu hấp thu luyện hóa, bắt đầu không ngừng đánh thẳng vào trong cơ thể huyệt đạo bế tắc, nỗ lực đả thông kinh mạch, tăng cường thực lực. Chứng kiến Trần Phong động tác này, Thụ Tinh không chỉ không có ngăn cản, ngược lại là đánh ra một kình khí trợ giúp Trần Phong trùng kích huyệt đạo. 3 3 3. Ở Thụ Tinh dưới sự trợ giúp Trần Phong trong cơ thể huyệt đạo từng cái bị giải khai, thời gian một nén nhang không đến thì có một cái mới kinh mạch bị đả thông. Này kinh mạch bị đả thông sau khi, chân khí liên tục không ngừng ở trong đó cuộn cuộn, rít gào, đồng thời chân khí trong cơ thể vận hành lộ tuyến lần thứ 2 biến sắc, kỳ dị tâm pháp lần thứ 2 hoàn thiện một phần nhỏ. Ha ha ha, quả nhiên là như vậy, loại này kỳ dị công pháp quả thực thần kỳ, dĩ nhiên theo kinh mạch đả thông mà không ngừng hoàn thiện, cái này hình như là một loại truyền thừa. Xem ra ngươi tên tiểu tử này rất có chút lai lịch a. Thụ Tinh nhịn không được cười nói, sau đó sẽ độ bắt đầu tu luyện loại này kỳ dị công pháp, các tu luyện không sai biệt lắm thời điểm sau đó sẽ trợ giúp Trần Phong trùng kích kinh mạch. Sau đó Trần Phong cùng Thụ Tinh mà bắt đầu đồng thời ở trong thạch động tu luyện, mà Thụ Tinh càng là ở Trần Phong trong cơ thể thi triển pháp quyết, hấp thu linh khí, liên tục không ngừng linh khí từ dưới đất toát ra, tràn ngập toàn bộ thạch động, hình thành một loại rất quỷ dị cục diện. Theo thời gian trôi qua, Trần Phong trong cơ thể huyệt đạo càng là từng cái bị giải khai. Trần Phong tu vi không ngừng tăng cường, toàn bộ nhục thân đều đầy nồng nặc sinh cơ, bắp thịt cứng cáp hơn rồi rào, tràn ngập bạo tạc lực. Sau lại huyết dịch mạnh mẽ ở trong huyết quản chảy xuôi, phát sinh hoa lạp lạp lưu động âm thanh, trước đây tựa như dòng suối nhỏ chảy, hiện tại càng là từ từ phát sinh sông dài dâng trào tiếng oanh minh. Ba ba ba. Tiếp tục Trần Phong toàn thân cao thấp da thịt, gân cốt, bì mô đều rung động, phát sinh từng cổ một văn rội, thật giống như có vô số xét một dạng ở trong người không ngừng cuộn. Tẩy tủy phát bao, thoát thai hoan huyết, thời gian ngày lại ngày trôi qua, Trần Phong thực lực cũng đang không ngừng tăng cường. Một tháng sau, ầm, ầm, ầm. Từng cổ một tiếng oanh minh duy trì liên tục không ngừng từ Trần Phong trong cơ thể phát sinh, chấn động toàn bộ thạch động đều ông ông tác hưởng, không ngừng có toái thạch từ bóng loáng trên thạch bích bị chấn đắc rụng xuống. Đông nhiên Trần Phong há miệng, trong thạch động linh khí nồng nặc hóa thành một dòng lũ lớn, toàn bộ cũng không vào Trần Phong trong miệng, tiếp tục Trần Phong toàn thân lỗ chân lông mở, quanh thân đếm không hết huyệt đạo tất cả đều mở ra, bắt đầu điên cuồng hấp thu phun ra nuốt vào linh khí. Hắc hắc, giỏi thật, thời gian ngắn như vậy đánh liền thông kinh mạch toàn thân, bước vào bách mạch câu thông cảnh giới, cũng đã được coi là một nhân tài, bất quá cái này toàn dựa vào ngươi tu luyện một hệ công pháp, còn có sự trợ giúp của ta, bằng không, muốn đột phá sợ rằng còn phải chờ một đoạn thời gian. Thụ tinh thanh âm của Từ Trần Phong trong cơ thể truyền tới. Bạch. Trần Phong mở hai mắt ra, trong con ngươi tinh quang bốn phía, lưỡng đạo lưu quang không ngừng ở trong mắt lưu chuyển bất định, Trần Phong chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp sảng khoái cực kỳ, chân khí trong cơ thể cuộn, tung hoành lưu chuyển, không còn có chút nào trở ngại, từng cổ một lực lượng mạnh mẽ không ngừng cọ rửa các vị trí cơ thể, Trần Phong có một loại muốn ngửa mặt lên trời thét dài xung động. Bách mạch câu thông, chân khí thông suốt, tung hoành khoái ý, ta hiện tại đang đột phá đến luyện khí đoán thể ngũ trọng thiên cảnh giới. Trần Phong kích động trong lòng thầm nghĩ, đả thông kinh mạch toàn thân, chân khí số lượng đến một loại mức độ khó tin, Trần Phong cảm giác mình bây giờ thực lực so với bị cái này thụ tinh vồ vào trước khi tới lần thứ 2 tăng mạnh hơn 10 lần, thậm chí càng cường. Hiện tại ngươi đả thông kinh mạch toàn thân, trong cơ thể công pháp lần thứ 2 hoàn thiện một ít, mà thương thế của ta cũng khôi phục 1/10, muốn là tiếp tục như vậy, xem ra không nên chờ ngươi đột phá bí cảnh ta mới có thể hoàn toàn khôi phục, bất quá ta nhưng cũng chờ nổi, được, hãy bất sàm luôn đi, hiện tại ngươi tiếp tục tu luyện. Thụ tinh nói xong cũng không còn có tiếng động. Cái này chút thời gian đối với cái này loại sống ngàn năm cây giả tinh mà nói tự nhiên không coi vào đâu, nhưng là đối với Trần Phong mà nói thì bất đồng. Trần Phong còn không có bế quan tu luyện qua thời gian lâu như vậy, nếu không phải là tu vi không ngừng tăng cường, Trần Phong chỉ sợ sớm đã sẽ tâm phủ khí táo mà đưa tới tẩu hỏa nhập ma. Bách mạch câu thông sau khi Trần Phong liền không nữa vội vã đi xuống tu luyện, mà là bắt đầu củng cố bản thân tu vi, có đôi khi tu luyện qua nhanh cũng không phải là cái gì chuyện tốt, Trần Phong tuy là muốn nhanh chóng tăng thực lực lên, nhưng là lại cũng không muốn căn cơ lưu động, không thể làm gì khác hơn là tĩnh tâm vững chắc bồi nguyên. Thụ tinh cũng không có thúc giục Trần Phong, chỉ là một mình tu luyện liên tục, theo thụ tinh thực lực từ từ khôi phục, từ dưới đất hấp mua lại linh khí trở nên càng ngày càng nhiều. Sau lại thậm chí từ chung quanh trên thạch bích đều có từng tia linh khí bị kéo ra, sau đó bị hấp thu luyện hóa. Thời gian tu luyện qua dị thường nhanh, không bao lâu lại là 20 ngày đi qua, hôm nay Trần Phong cảm giác cảnh giới đã vững chắc, bắt đầu tiếp tục lúc tu luyện, trong cơ thể thụ tinh phát sinh biến hóa. A, chuyện gì xảy ra, đây rốt cuộc là chuyện gì? Thụ tinh thanh âm hoảng sợ từ Trần Phong trong cơ thể vang lên, tiếp tục bá một tiếng chui ra ngoài, ở trong thạch động trôi bất định. Quả đấm lớn quả cầu ánh sáng màu xanh lục không ngừng kịch liệt cuộn, vặn mèo, một tia hỗn loạn khí tức hướng bốn phía phát ra. Chuyện gì xảy ra? Xem nổi hết thảy trước mặt Trần Phong bản năng cảm thấy không lành, tựa hồ có chuyện gì sắp sửa phát sinh. Loại công pháp này có chỗ thiếu hụt, không đúng không đúng, là ta không thể tu luyện. Thụ tinh thanh âm của càng ngày càng kinh khủng, đồng thời bổn nguyên quang cầu vặn vẹo càng thêm lợi hại. Thình thịch. Một tiếng vang nặng nề chợt ở trong động vang lên, chấn đắc Trần Phong khí huyết lưu động, thụ tinh bổn nguyên chi lực ngưng tụ quang cầu bị tạc ra một khối, số lớn nồng nặc bổn nguyên chi lực hướng bốn phía tiêu tan tản mát. Thình thịch. Quả cầu ánh sáng màu xanh lục lần thứ 2 bạo tạc, lúc này đây sinh ra lực đánh vào trực tiếp đem Trần Phong đánh bay ra ngoài, nặng nghề đánh vào thạch động trên vách tường, lưu lại một người hình loa vấn. Trần Phong thực lực bây giờ tăng nhiều, từ trên thạch bích kiếm thời ra, cũng không có trở ngại, chỉ là kinh ngạc nhìn không ngừng vặn vẹo thụ tinh. Rất rõ ràng, trước mặt thụ tinh là tu luyện xảy ra vấn đề, hơn nữa nhìn hình dạng rất là nghiêm trọng, tựa hồ đang ở tự bạo. Nghĩ đến đây Trần Phong lại là kinh hỉ vừa lo lắng. Nếu như cái này thụ tinh từ đó tiêu vong, như vậy đối với mình mà nói tự nhiên là chuyện tốt, mình có thể nghĩ biện pháp chạy ra thạch động, khôi phục tự do. Nhưng nhìn trước mắt thụ tinh tình huống, muốn là cả muốn nổ tung lên, cái sơn động này đều có thể bị nổ thành phấn vụn, sau đó sụp đổ, như vậy bản thân liền sẽ phải chịu liên lụy, ở lan đến trung bỏ mạng. Thình thịch, thình thịch. Thụ tinh không ngừng bạo tạc, mỗi một lần bạo tạc đều sẽ có số lớn bổn nguyên chi lực tiêu tán ở giữa không trung, đồng thời cái này thụ tinh bổn nguyên quang cầu cũng sẽ trở nên loãng một ít. Mà chu vi thạch bích còn lại là bị nổ tung sinh ra lực đánh vào phá hư gồ ghề, thậm chí có một nơi bị tạc ra một cái một trượng sâu lỗ lớn, cái tình huống này nhất thời đem Trần Phong dọa cho giật mình, lần này nếu như đánh ở trên người mình, bản thân không chết cũng muốn đi nửa cái mạng. A, ta bổn nguyên chi lực, cái này muốn toàn bộ tiêu tán, ta không cam lòng a. Thụ tinh kêu to lên, trong thanh âm tràn ngập tuyệt vọng, không cam lòng cùng phẫn hận, ở trong thạch động không ngừng quen quẩn, khiến cho Trần Phong cảm giác lỗ tai ông tác hưởng, cực kỳ khó chịu. Ta minh bạch, loại công pháp này vốn chính là của ngươi truyền thừa, hoặc có lẽ là chỉ có riêng huyết mạch người mới có thể tu luyện, ngoại nhân căn bản không có thể tu luyện, hay hoặc giả là thực lực của ta không đủ, nói chung ta lần này xong, loại cấp bậc này công pháp khẳng định không phải thông thường pháp quyết, cũng cây bản không là người bình thường có thể tu luyện. Thụ tinh tê tâm liệt phế kêu to lên. A, vốn có đã cho ta lần này nhân họa đắc phúc, không nghĩ tới dĩ nhiên đưa tới họa sát thân, ta thật vất vả tu luyện tới loại trình độ này, hiện tại một thân tu vi đều hóa thành bụi, ta không cam lòng a, ta thật hận. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Lúc này thụ tinh bổn nguyên chi lực đã tại tự bạo trong tiêu tán ba thành, quả cầu ánh sáng màu xanh lục trở nên càng ngày càng loãng, mắt thấy sẽ phát sinh cuối cùng bạo tạc. Ta chết cũng sẽ không khiến nhi hảo qua, sắp chết cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Thụ tinh nói dĩ nhiên điên cuồng hướng về phía Trần Phong đánh tới, thấy như vậy một màn Trần Phong trong lòng một lộ bộ, nếu như bị cái này thụ tinh tiến vào trong cơ thể mình bạo tạc, như vậy mình chính là có chín cái mệnh ra không đủ chết. Tuy là Trần Phong không muốn để cho thụ tinh tiến vào trong cơ thể mình, hơn nữa bản thân càng là liều mạng ngăn cản cùng né tránh, thế nhưng vẫn không có hiệu quả. Con này thụ tinh tuy là đã bị tổn thương nghiêm trọng, thế nhưng vẫn như cũ không phải là mình có thể đối phó. Cuối cùng Trần Phong hoặc trơ mắt nhìn nhất đạo lục quang tiến vào trong cơ thể mình. Xong, lần này thực sự là chơi xong, nhất định là chết không thể chết lại. Trần Phong thở dài một tiếng, nhắm mắt lại, buông tha giấy rủa, chờ trong cơ thể thụ tinh tự bạo, sau đó đem bản thân nổ thành mảnh nhỏ. Thình thịch. Một tiếng vang nặng nề từ Trần Phong trong cơ thể vang lên, tận lực bồi tiếp nỗi đau xé rách tim gan, một lô máu to bằng nắm tay từ Trần Phong trước ngực nổ tung, Trần Phong trước ngực phía sau lưng dĩ nhiên trực tiếp bị đánh xuyên, lộ ra một cái trong suốt lỗ thủng, máu tươi liều mạng dâng trào ra ngoài, đồng thời từng cổ một hỗn loạn kinh khí bắt đầu ở Trần Phong trong cơ thể tứ lược, điên cuồng phá hư Trần Phong trong cơ thể sinh cơ, nội tạng, huyết nục, kinh mạch, gân cốt đều đã bị đả kích chí mạng, nghiêm trọng nhất chính là Trần Phong trái tim lại bị nổ ra một lỗ hổng, mặt trên còn xuất hiện từng vết nứt. Đây là chí mạng bị thương. Quy 1 chương 10, nhân họa đắc phúc. Chương 10, nhân họa đắc phúc. Trần Phong loại tình huống này có thể nói là chân chính ngàn cân treo sợi tóc, cũng may mắn trong cơ thể thụ tinh lúc này đây chỉ là tiểu quy mô tự bạo, nếu như tự bạo quy mô lại lớn một chút, như vậy Trần Phong liền trực tiếp mất mạng. Cho dù như vậy Trần Phong xem ra cũng là không hay, tuy là lập tức không có bị nổ chết, thế nhưng Trần Phong biết kế tiếp chỉ sợ cũng không có may mắn như vậy, e rằng sau một khắc bản thân liền sẽ trực tiếp mất mạng chứ. Cho dù thụ tinh không hề tự bạo, lấy Trần Phong bây giờ thương thế chỉ sợ cũng không sống được, thân thể bị đánh xuyên, trái tim vỡ tan, loại thương thế này không chỉ nói Trần Phong, chính là luyện khí đoán thể cựu trọng thiên tu sĩ cũng sẽ mất mạng. Hô, cái này thực sự là chết chắc. Bất quá tuy là nói như vậy, thế nhưng Trần Phong lại có mãnh liệt dục vọng cầu sinh, bản thân từ nhỏ bắt đầu gặp đau khổ, gần nhất thật vất vả chứng kiến một chút hy vọng, sắp sửa xoay người, liền chết đi như thế, nói cái gì cũng không cam chịu tâm. Biết rõ sẽ chết, Trần Phong vẫn là liều mạng điều động chân khí toàn thân đến bảo vệ bị tổn thương nội tạng, đồng thời khống chế khí huyết, phong bế huyết quản, ngăn lại trào máu vết thương. Ha ha ha ha, lần này không có nổ chết ngươi, coi như ngươi mạng lớn, bất quá ta lập tức còn có thể tự bạo, nhìn ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Thụ tinh ở Trần Phong trong cơ thể điên cuồng hét lớn. Ngươi cái này thụ tinh, bản thân tu luyện không may xuất hiện, lại vẫn muốn lôi kéo người khác cùng nhau chịu chết, thật nên thiên lôi đánh xuống. Trần Phong nhịn không được mắng. Nếu không phải là ngươi, ta làm sao sẽ tu luyện loại công pháp này, nếu là không tu luyện loại công pháp này, ta làm sao sẽ xuất hiện loại tình huống này, lúc trước ngươi cũng nói nhân quả tuần hoàn, hiện tại ta muốn chết, kéo ngươi đệm lưng, coi như là nhân quả báo ứng, ngươi cũng không trách cho ta, vẫn là cùng ta cùng chết đi. Thụ tinh hét lớn. Đồng thời bổn nguyên quang cầu cả mới bắt đầu phồng lên, đây là muốn tới một lần sau cùng tự bạo, lần này nếu như tự bạo ra, Trần Phong nhất định sẽ bị tạc đến nỗi ngay cả hôi đều không thừa. Ai, chết chắc. Trần Phong trong lòng trái lại có loại không nói ra được bình tĩnh, ngược lại người đều phải chết, muốn nhiều cũng là vô dụng, còn không bằng yên lặng chết đi. Đúng lúc này, đọng ở Trần Phong trước ngực, dính đầy vết máu đổ tiểu tháp, đồng nhiên phát sinh một hấp lực, trực tiếp bao phủ ở Trần Phong trong cơ thể thụ tinh. Siêu. Thụ tinh từ Trần Phong trong cơ thể biến mất, chưa đi đến tiểu trong tháp, lặng yên không một tiếng động, một điểm bọt sóng cũng không có nhảy ra, thậm chí ngay cả tiếng kêu cũng không có phát sinh liền nhanh chóng như vậy, an tĩnh, quỷ dị tiêu thất. Ồ, thụ tinh bị tiểu tháp hút đi, biến mất, Trần Phong mặc dù không có chứng kiến, nhưng là nhận thấy được một tia dị thường. Thụ tinh không gặp, vừa rồi ta bộ ngực tiểu tháp tựa hồ động một cái, ta có phải hay không xuất hiện ảo giác? Tuy là thụ tinh không gặp, thế nhưng ta bây giờ thương thế cũng căn bản rất, trừ phi có trong truyền thuyết cải tử hồi sinh tiên đan linh dược, nếu không, ta chắc chắn phải chết. Cảm giác được thụ tinh biến mất, Trần Phong mặc dù có chút kinh ngạc, thế nhưng cũng không có vui vẻ, bởi vì này dạng bản thân vẫn là tình huống tuyệt vọng. Đúng lúc này Trần Phong bộ ngực tiểu tháp lần thứ hai rung động một cái, sau đó một lục quang đem Trần Phong cả người bao lại, tiếp tục Trần Phong trên người thương thế chí mạng bắt đầu lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ khôi phục, nhất định chính là làm người chết sống lại hiệu quả trị liệu. Sợi, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì thỉnh? Nay cổ lục quang mới vừa rồi là từ nhỏ trong tháp tản mắt ra. Trần Phong kinh hô lên. Hảo sinh cơ cường đại, cùng ta tu luyện chân khí tựa hồ thuộc về cùng một loại bổn nguyên chi lực, chỉ bất quá so với trong cơ thể ta sinh cơ cường đại hơn gấp mấy trăm lần, nếu như vậy, ta thương thế trên người là có thể khôi phục nhanh chóng, xem ra ta là chết không. Theo Trần Phong thương thế trên người khôi phục, trong cơ thể hỗn loạn kinh khí cũng bắt đầu chậm rãi bình tĩnh, không ngừng gom, sau đó đều dung hợp vào Trần Phong toàn thân các nơi, những thứ này hỗn loạn kinh khí đều là vừa rồi thụ tinh tự bạo phía dưới tản mát ra bổn nguyên chi lực, tuy là chỉ có một chút, nhưng là đối với Trần Phong mà nói đã coi như là mênh mông như biển. Thụ tinh là vượt qua thiên kiếp tồn tại, mà Trần Phong chỉ là một ngay cả bí cảnh cũng chưa tới tiểu tu sĩ, điểm này bổn nguyên chi lực cũng đủ Trần Phong tiêu hóa một đoạn thời gian, hơn nữa nếu không có tiểu tháp tản mát ra lục quang áp chế trợ giúp, sợ rằng Trần Phong đều có thể bị trong cơ thể hỗn loạn kinh khí xé thành mảnh nhỏ. Tiểu tháp tản mát ra nhất đạo lục quang chi hậu tiểu không còn có động tĩnh, mà Trần Phong đã ngồi xếp bằng dưới đất, bắt đầu hấp thu luyện hóa trong cơ thể bổn nguyên tinh túy, vận chuyển chân khí, chữa trị thương thế. Tiểu tháp phát ra lục quang chữa trị năng lực rất mạnh, không bao lâu Trần Phong thương thế trên người liền khôi phục thất thất bát bát, ngay cả hư hại nội tạng đều được chữa trị, chỉ bất quá Trần Phong trong cơ thể còn có số lớn bổn nguyên tinh túy không có luyện hóa, chỉ thật yên tĩnh ngồi ở trong thạch động mỗi một ngày tu luyện. Lần này thực sự là nhân họa đắc phúc, luyện hóa những thứ này bổn nguyên tinh túy sau khi không biết tu vi của ta sẽ tăng trưởng tới trình độ nào. Cảm thụ được trong cơ thể mênh mông như biển tinh khí, Trần Phong âm thầm suy tư. Quả nhiên là người không có tiền của phi nghĩa không giàu, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không hợp, lúc này đây ta coi như là tóc một phen phát tài, bằng không dựa theo dĩ vãng tốc độ chậm rãi tu luyện, không biết lúc nào có thể tu luyện tới bí cảnh. Trần Phong cảm khái nói. Trong núi không giáp tử, Trần Phong ở trong thạch động bế quan tu luyện, cũng không biết đi qua bao lâu, hôm nay Trần Phong từ trong nhập định tỉnh lại, mở hai mắt ra, chỉ cảm thấy trong ánh mắt bắn ra lưỡng đạo dài một thước thần mang. Tuy là tu vi tiến nhanh, trong mắt thần mang sinh sôi, nhưng là cùng ngày đó gặp phải hắc hổ so sánh với vẫn còn kém xa, hoặc có lẽ là căn bản là vô pháp so sánh. Trần Phong thế nhưng nhớ kỹ ngày đó con kia hắc hổ chỉ là tùy ý lưỡng đạo nhãn thần thiếu chút nữa đánh chết bản thân. Trần Phong tâm thần khẽ động, toàn thân huyết khí sôi trào, chấn động không ngớt, chân khí trong cơ thể lưu chuyển như trường giang đại hà, thao thao bất tuyệt, chạy trồn không thôi, mênh mông sinh cơ, lực lượng cường đại không ngừng ở toàn thân các nơi cọ rửa, chấn động. Trần Phong xuề bàn tay ra, một đoàn chân khí màu bích lục tràn ngập ra, bao phủ ở cả bàn tay, sau đó Trần Phong hướng về phía bên cạnh thạch bích một chảo. Giang giác. Dễ dàng, một khối to bằng đầu người hòn đá bị sinh sôi từ trên thạch bích đào xuống tới, sau đó sở, hóa thành nát bấy, tựa như bột mì. Đây là cương khí. Trần Phong gật đầu, sau đó bàn tay lần thứ hai đối với lên trước mặt thạch bích chụp tới, trước mặt thạch bích ở Trần Phong lợi chảo phía dưới liền chẳng khác nào đầu hũ yếu đuối, không ngừng có hòn đá bị Trần Phong móc ra, ném xuống đất, rất nhanh Trần Phong trước mặt liền nhiều phương viên một trượng, sâu tới hai trượng lỗ lớn. Sau đó Trần Phong dừng động tác lại, vừa rồi một phen động tác cũng không có tiêu hao Trần Phong bao nhiêu chân khí. Đây chính là cương khí, quả nhiên là vô kiên bất tồi, hắc hắc, hiện tại nếu như cùng Lưu Viễn giao thủ, sợ rằng một chảo là có thể đem hắn vô chết, chỉ là không biết hắn có hay không ngưng luyện ra cương khí. Trần Phong cười nói. Sau đó Trần Phong toàn thân chân khí bắt đầu khởi động, trên bàn tay chân khí màu xanh lục chợt tăng vọt, sau đó bắt đầu không ngừng ở Trần Phong trong tay ngưng tụ biến hóa, rất nhanh, một bả dài một thước lục sắc đoạn kiếm xuất hiện ở Trần Phong giữa bàn tay. Chân khí ngưng tụ thành hình, đây là luyện khí đoán thể thất trọng thiên cảnh giới, tuy là bước vào thất trọng thiên, thế nhưng ta hiện tại đang ngưng tụ chân khí vẫn là rất miễn cưỡng. Trần Phong nói toàn lực vận chuyển chân khí trong cơ thể cuồn cuộn như nước thủy triều, phát sinh từng đợt tiếng oanh minh, trong tay dài một thước đoạn kiếm lần thứ hai thành dài một thước. Hô, đây chính là ta toàn bộ thực lực, tuy là chỉ có thể ngưng tụ ra một thước hình thái, thế nhưng tốt xấu rốt cuộc bước vào chân khí thành hình cảnh giới, vây tay một cái, sát nhân ở vô hình, ở Hắc Nguyên thành trùng cũng coi như là một cái nhân vật, không bao giờ nữa lúc trước cái kia mặc cho người khi dễ tiểu nhân vật. Phốp thử. Một tiếng vang nhỏ, chân khí màu bích lục đoạn kiếm dễ dàng cắm vào trong vách đá, sau đó Trần Phong bàn tay một cái chuyển động, một khối trên trăm cân hình tròn hòn đá bị cắt đi. Sau đó Trần Phong tiếp tục làm cho dùng trong tay chân khí đoạn kiếm cắt kim loại trước mặt thạch bích, từng cục cứng rắn nham thạch không ngừng bị cắt kim loại đi ra, so với vừa rồi Trần Phong sử dụng cương khí đào móc thời điểm mau ra nhiều lắm, rất nhanh Trần Phong liền đào ra một cái sâu đậm thông đạo. Đang đào được 30 mét thời điểm Trần Phong trong tay chân khí đoạn kiếm chợt nghiến nát, hóa thành một sợi sợi linh khí tiêu tán ở giữa không trung. Đây chính là cực hạn sao? Trần Phong bàn tay run lên, lại là một bả chân khí đoạn kiếm bị ngưng tụ ra, lúc này đây Trần Phong chỉ là đi tới 20m, đoạn kiếm trong tay lần thứ 2 nghiến nát. Hô, quả nhiên, ngưng khí thành hình, tuy là uy lực vô cùng lớn, thế nhưng tiêu hao chân khí cũng là to lớn. Trần Phong dừng động tác lại, bắt đầu điều tức, khôi phục thực lực. Không biết ta đem trong cơ thể thụ tinh bổn nguyên hoàn toàn luyện hóa hấp thu, có thể hay không đem tầng thứ 7 luyện đến đại thành. Trần Phong thế nhưng biết luyện khí đoán thể tầng thứ 7 đại thành sau khi, có thể ngưng tụ các loại binh khí, chân khí có thể bắt chước các loại hình thái, đến lúc đó, có thể bắt chước ra cánh chim, mặc dù không có thể tính là chân tránh phi hành, thế nhưng cũng có thể lăng không bay lượn, trong thời gian ngắn bay lượn trên cao, một ít công lực thâm hậu tu sĩ có thể bay liệng hơn 10 dặm, trên 100 dặm, như vậy thì cùng chân chính phi hành không sai biệt lắm. Lúc đó thụ tinh ở Trần Phong trong cơ thể nổ tung bổn nguyên tinh khí, Trần Phong cũng chưa hoàn toàn luyện hóa hấp thu, lúc này còn có một bộ phận tồn tại ở Trần Phong trong cơ thể, theo Trần Phong luyện hóa mà không ngừng giảm thiểu, cuối cùng sẽ bị Trần Phong hoàn toàn hấp thu. Chờ Trần Phong chân khí trong cơ thể hoàn toàn khôi phục sau khi, Trần Phong lần thứ 2 ngưng tụ ra binh khí, bắt đầu đào móc thông đạo, về phải liền nghỉ ngơi một trận, trong đó Trần Phong cũng đem cương khí dậm dạp ở dài bằng bàn tay, làm cho dùng bàn tay đào móc nham thạch. Như vậy coi như là một loại tu hành, theo thông đạo càng ngày càng dài, Trần Phong đối với cương khí vận dụng cũng càng ngày càng quen thuộc, ngưng tụ ra binh khí cũng càng ngày càng ngưng thật. Trần Phong ở trong núi đá đủ đào móc hơn 1000m, rốt cục đánh xuyên qua sơn thể. Phốp thử. Trần Phong cảm giác trong tay nhẹ một chút, biết đào được phần cuối, sau đó chợt một cước ném, một khối 7-800 cân nham thạch bị Trần Phong một cước đá bay, tiếp tục ánh sáng chói mắt chiếu vào, lấy Trần Phong tu vi cũng không khỏi nheo cặp mắt lại. Rốt cục đi ra. Trần Phong nhanh chân đi ra đến, hô hấp ngoại giới không khí mới mẻ, chỉ cảm thấy tinh thần khí thoải mái, không nói ra được vui sướng. Trần Phong xuề bàn tay ra, ngưng tụ chân khí, rất nhanh một cây đoạn kiếm thành hình, chỉ bất quá đoạn kiếm trong tay không bao giờ nữa là một thước trường độ, mà là một thước hai nhỏ. Hơn nữa so với ngay từ đầu ngưng thật rất nhiều, đây đều là Trần Phong đoạn thời gian này đào móc nham thạch sinh ra công hiệu. Công pháp càng tu càng tinh, chân khí rũ luyện rũ tinh khiết, Trần Phong đối với cương khí vận dụng hòa giải cũng càng ngày càng sâu. Quy 1 chương 11, tao ngộ khiêu khích. Chương 11, tao ngộ khiêu khích. Siêu siêu siêu. Trần Phong không ngừng ở giữa núi rừng ghé qua, bước vào luyện khí đoán thể thất trọng thiên sau khi, Trần Phong so sánh thực lực trước đây, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hiện tại Trần Phong chân khí trong cơ thể cuộn, tung người một cái chính là mấy chục thước. Bởi tốc độ quá nhanh, nơi đi qua, trong không khí đều phát sinh từng đợt tiếng rít. Đây là Trần Phong rất nhanh đi tới cùng trong không gian các loại khí thể ma sát tạo thành tình huống. Bạch. Trần Phong đột nhiên dừng lại thân hình, mặt đất xuất hiện một đôi dấu chân thật sâu. Quả nhiên vẫn là không thể hoàn mỹ khống chế sức mạnh của bản thân. Trần Phong thầm nghĩ, đồng thời hai mắt nhìn về phía trước, ngay mới vừa rồi, rất nhanh buôn tẩu Trần Phong mơ hồ cảm ứng được một thú giữ khí tức, lúc này mới dừng lại. Không biết là cái gì mãnh thú, hy vọng ta có thể đối phó. Trần Phong thấp giọng nói, sau đó vung tay lên, mặt đất một khối to bằng đầu nắm tay hòn đá rơi ở trong tay, sau đó chợt lực mạnh ném ra, cái hòn đá này phát sinh gào thét tiếng xé gió, tựa như lưu tinh. Trong nháy mắt xẹt qua bên trên khoảng 100 thước, lọt vào xa xa rậm rạp trong bụi cỏ. 3. Cái hòn đá này vừa vào trong bụi cỏ đã bị một cái lợi chảo đánh thành phấn vụn, mảnh vụn bay loạn, tiếp tục một con ban lan cự hổ từ trong bụi cỏ xông tới, nhìn chằm chằm Trần Phong. Con này ban lan cự hổ, toàn thân đầy tươi đẹp màu sắc, thật dày da lông, cường tráng tứ chi, lợi chảo sắc bén, lớn đuôi cọp trong lúc huy động, siêu siêu rung động, tựa như lúc nào cũng sẽ phát động công kích. Hình thể vượt lên trước một trượng, uy phong lẫm lẫm, hung tợn nhìn Trần Phong, dĩ nhiên so với Trần Phong lúc trước thấy hắc hổ còn to lớn hơn. Không được, lớn như vậy con cọp, so với kia chỉ hắc hổ còn to lớn hơn, không thể so với con kia hắc hổ còn lợi hại hơn đi, cái này sợ rằng có chút phiền phức, chắc không được một ít bí cảnh cấp bậc cao thủ đều không dám tùy ý tiến đến, nơi này sơn lâm quả nhiên hung hiểm. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, đồng thời hết sức chăm chú đề phòng. Giống. Con này ban lan cự hổ xem lên trước mặt thức ăn cũng không nhịn được nữa, gầm nhẹ một tiếng, mở miệng to như chậu máu, rất nhanh nhảy hướng về phía Trần Phong đánh tới. Vân Tòng Long Phong Tòng Hổ chỉ là nhẹ nhàng nhảy, chu vi nổi lên một trận cuồng phong, chu vi cảnh cây lay động, bụi cỏ từ phía uy thế mười phần. Đây là ban lan cự hổ tuy là uy mãnh, thế nhưng Trần Phong lại cười, biểu tình trên mặt cũng trầm tĩnh lại, thân hình nhẹ nhàng lóe lên, sau đó xuề bàn tay ra vồ mạnh một cái nhấn một cái, liền đem đây là ban lan cự hổ nắm trong tay, gắt gao đè xuống đất. Uy phong lấm lấm cự đại lão hổ dĩ nhiên không tránh thoát, không ngừng bái cái hố, buồn bực giống. Ha ha, nhìn đầu ta còn tưởng rằng là tuyệt thế hung vật đây, nguyên lai chính là một cái bình thường mãnh thú, cũng thì tương đương với nhân loại tu sĩ trung luyện khí đoán thể tam trọng thiên cảnh giới. Chớ đừng nói chi là cùng con kia hắc hổ so sánh với, bất quá cũng xem là tốt, dĩ nhiên tu luyện tới đoán cốt luyện tụy cảnh giới, nếu như đổi thành trước kia ta, nhất định sẽ bị một hơi nuốt ăn. Ô ô ô, đây là cự đại lão hổ không tránh thoát, thế mới biết đá trúng thiết bản, bắt đầu kêu dây lên. Ha ha, Trần Phong cười cười, buông tay ra, cũng không có đánh chết con này cự hổ. Chứng kiến Trần Phong không có sát ý, con này ban lan cự hổ hướng về phía Trần Phong gật đầu, ngoắc ngoắc cái đuôi, sau đó nhảy lên một cái, trong nháy mắt biến mất. Kỳ thực con này cự hổ nếu như bị liệp sát, bắt được trong thành ngược lại cũng có thể đổi lại vài thứ, dù sao loại tầng thứ này manh thú, toàn thân đều là báu vật, da lông, gân cốt, răng nanh, lợi chảo đều có thể bán được một cái giá tốt, thế nhưng Trần Phong thực lực bây giờ tăng nhiều, đang là cao hứng thời điểm, cũng không muốn tự dưng khai sát giới. Ra khỏi sơn cốc sau khi Trần Phong không muốn bị người khác chứng kiến thực lực của chính mình, mà bắt đầu thả chậm tốc độ, lấy đệ tứ trọng thiên tốc độ phản hồi Hắc Nguyên Thành. Vào Hắc Nguyên Thành trong Trần Phong không có lập tức trở về môn phái, mà là đang trong thành đi dạo đứng lên. Quá khứ Trần Phong tuy là thường thường ở trong thành tiến tiến xuất xuất, nhưng là cho tới nay không có hảo hảo du lịch một phen. Hắc Nguyên Thành mặc dù đang Bắc Nguyên trên khu vực là một cái tầm thường thành trì nhỏ, thế nhưng bản thân diện tích hay là không nhỏ, thành trì cũng có kích thước nhất định, chỉ là trong thành liền có mấy triệu nhân khẩu, chớ đừng nói chi là Hắc Nguyên Thành chu vi hạt hạ một ít thế lực địa bàn. Đổi lại một loại nói, Hắc Nguyên Thành coi như là một cái tiểu hình vương quốc, thành chủ phụ là bá chủ một phương, phía dưới tứ đại gia tộc cùng tứ đại môn phái chính là khắp nơi chư hầu. Biểu hiện ra lấy thành chủ phủ như thiên lôi sai đâu đánh đó, ngầm cũng là không ngừng xúc tích lực lượng, muốn lật đổ đối phương, xây thế lực của chính mình vương triều. Trần Phong đầu tiên là vào một nhà y phục tiệm, mua mấy bộ quần áo, sau đó vào một nhà binh khí tiệm. Nhà này binh khí tiệm ở Hắc Nguyên Thành trung rốt cuộc đẳng cấp cao nhất, chính là tứ đại môn phái cùng tứ đại gia tộc đều thường thường ở chỗ này định chế binh khí. Kỳ thực Trần Phong thực lực bây giờ cũng không phải cần loại tầng thứ này binh khí, dù sao loại này trong điểm bán ra binh khí đều là luyện khí đoán thể cảnh giới tu sĩ sử dụng. Nói cách khác đây là trên thế giới tầng thấp nhất phàm binh, bàn về uy lực còn kém rất rất xa Trần Phong sử dụng chân khí ngưng tụ ra lưỡi dao sắc bén, sở dĩ tu vi đến ngưng khí thành hình cảnh giới tu sĩ một dạng cũng không biết sử dụng loại này vật phàm binh khí. Trần Phong lần này tiến đến, thứ nhất là quá khứ không có vào qua, có chút ngạc nhiên, thứ hai là đi dạo, thứ ba chính là mình cũng quả thực cần phải mua một bả binh khí, dù sao mình bây giờ còn không tốt bộc lộ ra bản thân ngưng khí thành binh thực lực. Trong điểm rất an tĩnh, tuy là khách hàng không ít, thế nhưng cũng không có tiệm khác trong kia loại thanh âm huyền áo, từng hàng giá binh khí bên trên bày đầy các loại các dạng binh khí, trong tiệm trên tường cũng là Trần La xếp đặt. Vừa tiến đến Trần Phong cũng cảm giác từng cổ một sắc bén khí tức lạnh như băng. Trần Phong tùy tiện nhìn, phát hiện trong điếm nhiều nhất chính là đao kiếm các loại binh khí, một ít đao kiếm ra khỏi vỏ càng là phong mang tất lộ, triển lộ sắc bén hàng quang, nếu như ở trước đây Trần Phong nhưng thật ra sẽ bị hấp dẫn lấy, nhưng là bây giờ mấy thứ này ở Trần Phong trong mắt thì trở thành vật phẩm. Thuận tay cầm lên một thanh trường kiếm, rút kiếm, ra khỏi vỏ, vẻ hàn quang sẽ qua, thân kiếm tựa như thu thủy, kiếm phong cũng là toát ra nhẹ nhẹ hàn ý, được cho một bả tỉ mỉ chế tạo tác phẩm. Choang. Trần Phong đưa ngón tay bắn ra, thân kiếm rung động, phát sinh một khinh minh. Nhưng thật ra thích hợp thấp hơn ngưng khí thành bình tu sĩ sử dụng, lão bản, thanh kiếm này bán thế nào? Trần Phong thanh kiếm cắm vào trong vỏ. 1000 lượng bạc. Lão bản cười nói. Trần Phong gật đầu, xuất ra ngân phiếu đại thọ, số tiền này đều là lão tu sĩ để lại cho mình, bằng không Trần Phong ở bên trong môn phái đã sớm sinh sống không nổi. Thanh kiếm này trước hết thấu hoặc sử dụng một trận đi. Trần Phong thầm nghĩ. Tấm tắc, đây không phải là thiết kiếm môn phế vật ấy ư, làm sao tới nơi đây mua kiếm, các ngươi thiết kiếm không phải nổi danh trên đời sao? Lúc này một đạo giọng châm chọc ở trong điểm vang lên. Một đám thanh niên nhân bước đi tiến đến, trên người toàn bộ đều mang binh khí, một người trong đó 17-18 thanh niên nhân khiêu khích nhìn Trần Phong, chu vi mấy người cũng là nhìn Trần Phong mặt mang trầm biếm, trong đó mấy trong mắt người càng là hiện lên một tia khinh bỉ. Hồ hình muôn người. Trần Phong thầm nghĩ, đem những người này thần thái toàn bộ đều thấy rõ, chỉ cảm thấy một trận buồn cười, nếu như ở quá khứ đối mặt mình những người này miễn không muốn chịu nhục, nhưng là bây giờ những người này đã không bị Trần Phong để ở trong mắt. Hồ hình môn, Hắc Nguyên Thành tứ đại môn phái một trong, cùng thiết kiếm môn tập quán không hợp, môn hạ đệ tử càng là thường thường giao thủ tranh đấu. Ngẫu nhiên trong lúc đó còn sẽ có mạng người phát sinh, ở Hắc Nguyên Thành loại địa phương này căn bản cũng không có cái gì vương pháp, có chỉ là lực lượng cùng thực lực. Hiện tại hổ hình môn người gặp phải thiết kiếm môn nhân tự nhiên muốn khiêu khích một phen, huống chi là Trần Phong cái này ở toàn bộ Hắc Nguyên Thành đều rốt cuộc lừng lẫy nổi danh nhân vật. Trần Phong không để ý đến đối phương, cầm lấy trường kiếm xoay người liền muốn rời đi, ngược lại Trần Phong sợ đối phương, mà thì không muốn dây dưa với đối phương, để tránh khỏi bộc lộ ra thực lực của chính mình. Chấm đã. Trần Phong muốn đi, những thứ này hổ hình môn người liền không vui, trong đó người mở miệng trực tiếp thân thủ ngăn lại Trần Phong. Người này tên là Mã Dũng, 18 tuổi, có luyện khí đoán thể tứ trọng thiên ngưng luyện nội tạng tu vi, bình thường không dám trêu chọc nhân vật lợi hại, chỉ thích khi dễ một ít thực lực không đủ tiểu tu sĩ, lần này chứng kiến Trần Phong, tự nhiên muốn hảo hảo trêu đùa một phen. "Làm sao?" Trần Phong thản nhiên nói. "Vừa rồi nói với ngươi, ngươi lẽ nào không nghe thấy sao?" Mã Dũng quát dẹp đường, kém chút đem ngón tay đến Trần Phong trên mặt. Trần Phong trong mắt lóe lên một tia tia sáng, sau đó thản nhiên nói, "Hả? Phải, ta bây giờ nghe, ngươi muốn thế nào?" Chứng kiến Trần Phong loại này nhàn nhạt thần thái, Mã Dung nhất thời hỏa, nhớ kỹ trước đây người kia nhìn thấy nhóm người mình liền ý ý xúc xúc, hiện tại tại sao dường như thay đổi cá nhân tựa như, nhất là loại này lãnh đạm thần sắc cùng giọng nói lệnh Mã Dung có loại khó chịu cảm giác. Chứng kiến bên này xung đột, trong điểm những người khác tất cả đều một bộ xem náo nhiệt thần sắc, loại tình huống này mỗi ngày đều có phát sinh, chính là bên đường sống mái với nhau sát nhân cũng không là chuyện ly kỳ gì. Thế nào, đương nhiên là hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Mã Dung không biết nói cái gì cho phải, ngay lập tức sẽ động thủ, Mã Dung nghi thầm, trước tiên đem Trần Phong đánh cho một trận hơn nữa, ngược lại quá khứ cũng không phải là không có đánh qua người này. Mã Dung sử ra là hổ hình môn hổ hình quyền, nắm tay rất nhanh đánh ra, tựa như một con hung mãnh con cọp đánh ra nhọn lợi chảo, mang theo tiếng gió vun vút hướng về phía Trần Phong mà đánh. Ở Mã Dung trong lòng, một quyền này nhất định có thể đem Trần Phong đánh cho miệng mũi chảy máu, sau đó nhóm người mình đi tới Tam Quyền Lưỡng Cước hành hung Trần Phong một trận, hiểu rõ hết giận, chuyện này liền không sai biệt lắm, dù sao Mã Dung cũng không có ý giết người, lại nói đối phương là nổi danh phế vật, nếu như đánh chết sau đó sẽ không có pha trò đối tượng. 3. Một tiếng vang nhỏ, Mã Dung quả đấm to lớn bị Trần Phong nắm chặt. Cái gì? Mã Dung nhất thời trận to hai mắt, không vừa ý nghĩ nhìn bị bắt nắm đấm, sau đó liên tục ra sức, chỉ cảm giác quả đấm của mình thật giống như bị kềm sắt kẹp lấy một dạng, không chút sức mẻ. Mãnh hổ kính. Mã Dung quát to một tiếng, chợt dậm chân, mặt đất rung động, xương cốt toàn thân liên tiếp nổ vang, một cổ lực lượng mãnh liệt ở trong người tụ hợp, sau đó rất nhanh hướng nắm tay dâng đi qua. Đây là hổ hình môn nổi danh công pháp, mãnh hổ kính, toàn thân kình đạo tụ vào một điểm, sau đó chợt bộc phát ra, liền chẳng khác nào núi lửa phun trào. Mã Dung tự tin, chính là cao hơn chính mình một tầng thứ tu sĩ cũng có thể bị kiềm nén mổ một cái mở, cửa ra nắm tay. Thế nhưng Mã Dung rất nhanh thì thất vọng, lực lượng mạnh mẽ nhanh chóng dâng đến trên nắm tay, sau đó chợt nổ tung, thế nhưng Trần Phong thủ trưởng vẫn như cũ còn như kiểm soát, không có biến hóa chút nào, bản thân bộc phát ra kình đạo dường như châu đất xuống biển, dĩ nhiên tiêu tan không một tiếng động biến mất. Quy 1 chương 12, xuất thủ liền giết người. Chương 12, xuất thủ liền giết người. Xem ra ngươi mãnh hổ kính tu luyện vẫn chưa đến nơi đến chốn. Trần Phong cười lạnh nói, sau đó bàn tay dùng sức sở. Cái ba. Cái ba. Một trận giòn vang, Mã Dung nắm đấm toàn bộ đều bị bóp nát, biến thành một đống máu thịt, rất là dọa người. A. Mã Dung hét thảm lên, ôm máu thịt bê bết cánh tay của liên tiếp lui về phía sau, nhìn Trần Phong dường như nhìn quỷ. Hoa lập lạp. Còn dư lại hổ hình môn tu sĩ lập tức tiến lên đem Trần Phong vây vào giữa, liền muốn động thủ. Chư vị có chuyện gì thỉnh đi ra ngoài giải quyết. Lúc này tiệm binh khí lao bản nói, đồng thời có bốn người thân hình cao lớn tiểu nhị bước ra đến, cái này bốn người tiểu nhị đều có luyện khí đoán thể ngũ trọng thiên thực lực, bốn người này bình thời là tiểu nhị, gặp chuyện không may chính là hộ vệ, đây cũng là bình thường không người nào dám tới nơi này tùy tiện gây chuyện nguyên nhân. Trần Phong liếc mắt liền nhìn ra bốn người tu vi, mặc dù không đem bốn người này không coi vào đâu, nhưng là lại biết cái này tiệm binh khí hậu trường không phải là mình có thể chống nổi, vì vậy gật đầu, thân hình lóe lên liền đi ra bên ngoài trên đường cái. Ngay sau đó hổ hình môn một đám tu sĩ toàn đô đuổi theo, đồng thời có mấy người càng là rút binh khí ra, đem Trần Phong bao bọc vây quanh. Hổ hình môn nhân cùng thiết kiếm môn nhân rồi hướng bên trên, lần này cũng nhiều người như vậy khi dễ một cái, xem ra thiết kiếm môn người kia muốn ăn thua thiệt. Gì, không đúng, đây không phải là thiết kiếm môn trung nổi danh phế vật ấy ư, nghe nói vào môn phái 6 năm mới tu luyện đến luyện khí đoán thể lưỡng trọng thiên cảnh giới. Thật là hắn, thế nhưng cái phế vật này làm sao bị hổ hình môn nhiều người như vậy vây quanh, hơn nữa ngươi thấy không, hổ hình môn Mã Dũng dường như thụ thương, bàn tay đều bị phế, không biết là thiết kiếm môn tên tiểu tử này làm chứ. Không thể nào đâu, Mã Dung thế nhưng tu luyện tới luyện khí đoán thể tứ trọng thiên, thiết kiếm môn cái phế vật này làm sao có thể là đối thủ của hắn, sợ rằng một cái tát cũng sẽ bị quất bay chứ. Nhìn loại này trận thế chu vi một ít người qua đường bắt đầu nghị luận. Nghe được phế vật cái này chói mắt, Trần Phong hướng về phía mấy cái này đàm luận người nhìn lại, trong mắt lưu quang chớp động, lưỡng đạo nhức mắt ánh mắt xuyên qua không gian rơi vào cái này trên mặt mấy người này cũng là tu vi không kém tu sĩ, thế nhưng ở Trần Phong dưới ánh mắt vẫn là cảm giác có trùng kim đâm cảm giác, nhất thời cảm giác có chút không được tự nhiên, lập tức cúi đầu. Như thế ánh mắt sắc bén, chí ít cũng là bách mạch câu thông cảnh giới. Đây là cái kia mặc cho người khi dễ phế vật sao? Mấy người này thầm nghĩ trong lòng, lại cũng không dám nữa mở miệng. Động thủ cho ta giết hắn. Mã Dung hét lớn, hai mắt huyết hồng, có chút khí cấp bại phôi nhìn Trần Phong, vừa rồi lập tức bàn tay của mình toàn bộ đều bị bóp nát ấy, ngay cả có linh dược cũng không có thể khôi phục, lấy mình bây giờ tu vi muốn giải ra mới tứ chi càng là không có khả năng. Nói cách khác mình cái bàn tay này rốt cuộc phế. Vây quanh Trần Phong tổng cộng có 6 người, nghe được Mã Dung kêu to, đồng thời hướng về phía Trần Phong phát động công kích, hơn nữa vừa lên đến đánh liền ra công kích mạnh nhất, hiển nhiên là muốn thi triển thủ đoạn độc ác ngã xuống rơi Trần Phong, không để cho Trần Phong một điểm đường sống. Hừ, tất cả đều là luyện khí đoán thể tứ trọng thiên tu vi, chỉ là ngưng luyện nội tạng, liên thể nội kinh mạch đều chưa có hoàn toàn đạt thông, dĩ nhiên muốn chém giết ta, thực sự là không biết sống chết. Trần Phong nhãn quang đảo qua, liền đem 6 người này hư thực tất cả đều xem rõ ngọn ngành, vốn có Trần Phong chỉ là muốn dạy dỗ một chút những người này, nhưng nhìn đến đối phương tất cả đều ra hết sát chiêu, muốn chạm sát bản thân, trong lòng nhất thời nộ, xuất thủ cũng không lưu tình nữa. Ngược lại Hắc Nguyên Thành thường thường có chém giết phát sinh, thiết kiếm môn cùng hổ hình môn trong lúc đó càng là không ngừng tranh đấu, mình chính là chém giết những người này cũng không có cái gì. Cùng lắm. Thình thịch. Nhãn nhìn đối phương công kích tất cả đều đánh ở trên người mình, Trần Phong thân hình thoát một cái, hướng về phía một người trong đó chợt một cái xông tới, cái này người xương cốt toàn thân một trận giòn vang, máu tươi trực phún, bay ngược ra hơn 10 thước, nặng nề rơi trên mặt đất, không âm thanh hơi thở. Tiếp tục Trần Phong trở tay đánh ra một trường, một người trong đó trường kiếm trong tay bị trực tiếp đánh nát, cả người đều quăng lên. Sau đó Trần Phong hướng về phía những người khác nhanh chóng hướng về đụng tới, tiêu thật giống hổ vào bầy dê, đấu đá lung tung, sở hướng vô địch. Giang giác, một người bị Trần Phong thiết trảo bắt thức trực tiếp chọc trúng, trước ngực xương cốt tất cả đều gãy, nội tạng nghiền nát, lập tức bị mất mạng. Thình thịch, lại có một người bị Trần Phong nắm tay bắn trúng, binh khí nổ tung, bị tươi sống đánh chết. Bạch, Trần Phong hai tay đều xuất hiện, cuối cùng cổ hai người bị bắt. Dừng tay. Lúc này xa xa truyền đến một tiếng hét lớn, một đạo nhân ảnh rất nhanh chạy băng băng mà tới. Hừ, Trần Phong cười lạnh một tiếng, hai tay sờ, giang giác một trận giòn vang, hai người cái cổ bị bóp nát. Sau đó vung tay lên, lưỡng cổ thi thể bị nhưng ở một bên. Tình cảnh này chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở, mọi người vây xem vốn tưởng rằng Trần Phong sẽ bị sáu người này trong nháy mắt chém giết, thế nhưng chẳng ai nghĩ tới chuyện chuyển biến đã vậy còn quá nhanh, nháy mắt liền lòng trời lở đất, hổ hình môn sáu người đối mặt Trần Phong tựa hồ không hề sức chống cự, bị Trần Phong bẻ gãy nghiền nát một dạng đơn giản chém giết, đây quả thực là một hồi một mặt ngược lại chu diệt. Sát sáu người sau khi Trần Phong cũng là cảm giác bàn tay có chút run, thế nhưng rất nhanh thì khôi phục lại bình tĩnh, ngược lại đã động thủ, liền đơn giản sát thống khoái, đồng thời coi như là ra vừa ra mấy năm nay trong lòng ngất khí, đã biết chút năm bị đè nén quá mức lợi hại, cũng nên là mình bùng nổ thời điểm, còn như chuyện kế tiếp Trần Phong cũng không suy nghĩ một chút nhiều lắm. Nghĩ vậy Trần Phong đem nhãn thần xem hướng người tới, sứ giả hình thể đồ sộ, tốc độ cực nhanh, bản thân mới vừa đem hai người chém giết, đối phương sẽ đến trước mặt mình. Chân khí trong cơ thể liên tục không ngừng, thông suốt, đây là bách mạch câu thông võ giả, ngay cả cương khí cũng không có ngưng luyện ra. Loại tu sĩ này tới cũng là chịu chết. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, yên lòng, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía một bên Mã Dũng. A. Chứng kiến Trần Phong hung tàn tàn sát sáu đồng môn, Mã Dũng nhịn không được kêu to lên, lúc này đây không phải kêu thảm thiết, mà là hoảng sợ kêu to. Chứng kiến Trần Phong nhãn thần quét tới, không khỏi liên tiếp lui về phía sau, rất sợ Trần Phong ra tay giết rơi bản thân. Ngươi là Trần Phong, tên phế vật kia. Những người này là ngươi giết. Người đến là một cái hơn 20 tuổi đồ sộ thanh niên nhân, thân hình khôi ngô, khuôn mặt thô cuồng, trong tay nắm thật chặt một bả dày rộng đại đao. Đi tới sau khi cũng không có lập tức động thủ, mà là nhìn thi thể trên đất, cau mày một cái, sau đó vừa nhìn về phía Trần Phong. Lưu sư huynh, người cứu mạng a. Lúc này Mã Dũng tựa như chứng kiến một cái phao cứu mạng, lập tức nào tới, ở Mã Dũng trước mặt không ngừng kêu to. Những người này đều là bị giết, nhanh lên một chút động thủ, giết hắn. Không sai, ta là Trần Phong, những người này tất cả đều là ta giết, vừa rồi ngươi cũng chứng kiến, còn nữa, ta không phải phế vật. Trần Phong thản nhiên nói, sau lại trong giọng nói sảm tạp một ít hài hước màu sắc. Sợ, sáu người này tất cả đều bị sát, ác như vậy. Vây xem trong đám người có người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thủ đoạn thật tàn nhẫn, đơn giản là từng chiêu bị mất mạng, bẻ gãy nghiền nát liền giết 6 người này, 6 người này cũng đều là tu luyện tới ngưng luyện nội tạng tình trạng, lại bị trong nháy mắt giết chết, lẽ nào Trần Phong tu luyện tới bách mạch câu thông tình trạng? Chính là bách mạch câu thông chỉ sợ cũng không có lợi hại như vậy chứ. Ta nhớ được Trần Phong không phải chỉ có nhị trọng thiên thực lực ấy ư, hiện tại làm sao lợi hại như vậy? Chẳng lẽ là trước đây ẩn giấu thực lực? Không có khả năng, Trần Phong mấy năm nay vẫn bị khi dễ, nếu như ngươi sẽ ẩn giấu thực lực sao? Điều này cũng đúng, cái này xem ra có náo nhiệt xem. Một lần tàn sát hổ hình môn 6 tên đệ tử, đả thương một gã, cũng đều là tứ trọng thiên tu vi, những thứ này hổ hình môn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nói không chừng sẽ phát sinh một hồi sống mãi với nhau. Tiểu tử này thủ đoạn ác như vậy, vừa ra tay liền giết người, xem ra này bình thường khi dễ qua người của hắn nên không may. Người vây xem có người nhìn có chút hả hê, có người lo lắng, còn có người thuần túy chính là xem náo nhiệt. Trần Phong, ngươi hạ thủ có phải hay không ngon chút? Lưu Vạn Sơn vẫn là chết nhìn chòng chọc Trần Phong, cũng không có tùy tiện động thủ, bản thân mặc dù là bách mạch câu thông cảnh giới, thế nhưng đối mặt Trần Phong đã có cổ cảm giác bất an. Hạ thủ ác sao? Ta không cảm thấy, những người này muốn giết ta, lẽ nào ta còn sẽ lưu thủ không được, muốn giết người liền phải làm cho tốt bị giết chuẩn bị. Trần Phong thản nhiên nói, nội tâm từ ban đầu giết người trong khẩn trương khôi phục lại bình tĩnh. Không sai, muốn giết người liền phải làm cho tốt bị giết chuẩn bị, hôm nay ngươi giết chúng ta hổ hình môn người, như vậy thì không cần đi, đem mệnh lưu lại đi. Hổ hình môn lại có 3 người rất nhanh chạy tới, thực lực của 3 người này rõ ràng so với Lưu Vạn Sơn cao hơn, chứng kiến 3 người Lưu Vạn Sơn nhất thời thở phào. Xin chào 3 vị sư huynh. Lưu Vạn Sơn tiến lên hành lễ. Không cần nhiều lời, trước tiên đem tiểu tử này bắt được hơn nữa, một cái phế vật trong thời gian ngắn liền tấn tăng 3 cấp, đến bách mạch câu thông trình độ, khẳng định có chút điểm đáng ngờ, tóm lại hào hào thẩm vấn. Một người trong đó trầm giọng nói, sau đó đi nhanh hướng về phía Trần Phong đi tới, đồng thời lưỡng bên ngoài hai người cũng bước lên trước, hình thành vây kín thế, dĩ nhiên là muốn cùng nhau xuất thủ, chọc nã Trần Phong. Hổ hình môn đại hổ nhị hổ tam huynh đệ, nghe nói là ngưng tụ thành cương khí nhân vật, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ liên thủ đối phó ta tiểu nhân vật này. Trần Phong cười lạnh nói, trong lòng cũng có chút cẩn thận, ba người này đều không đơn giản, từ nhỏ đã bày ra tu luyện thiên phú. Hơn nữa lẫn nhau trong lúc đó phối hợp ăn ý, ba người ở 2 năm trước liền ngưng tụ thành cương khí, dưới sự liên thủ đã từng đả thương qua một cái chân khí thành hình nhân vật, 1 năm trước càng là chìm vào thâm sơn tùng lâm đánh gục một cái tương đương với luyện khí đoán thể thất trọng thiên manh thú. Ở toàn bộ Hắc Nguyên thành niên kỵ xanh đệ nhất trung đều rốt cuộc đứng đầu tồn tại. Trần Phong gần nhất thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhưng cũng là mới vừa tiến vào ngưng khí thành hình cảnh giới, hơn nữa lâm địch kinh nghiệm chiến đấu cũng so ra kém đối phương, thật phải đối mặt ba người vây công, Trần Phong cũng không có bao nhiêu nắm chặt. Muốn bắt chúng ta thiết kiếm môn đệ tử, chỉ bằng các ngươi tam hổ, sợ rằng còn làm không được. Lúc này Thiết Kiếm môn cũng có người chạy tới, một người cầm đầu tuổi còn trẻ, mày kiếm mắt sáng, thần sắc có chút cao ngạo, một thân trường sam màu trắng, thân hình cao ngất, trong tay dẫn theo một thanh trường kiếm, cũng coi là khí chất xuất chúng, phía sau còn theo hơn 10 người Thiết Kiếm môn đệ tử. Nguyên lai là đại sư huynh đến. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, người này chính là Thiết Kiếm môn trẻ một đời đại sư huynh, cũng là Thiết Kiếm môn trong hàng đệ tử đệ nhất nhân, ở trong mắt Trần Phong người này vẫn luôn là nhân vật cao cao tại thượng, cùng trong môn trưởng lão đều là một cái cấp bậc, có người nói ở mấy năm trước liền tiến vào cương khí cảnh giới, thường thường đóng cửa tu luyện, hiện tại cũng không biết là cảnh giới gì. Quy 1 chương 13, Thiết Kiếm môn đại sư huynh. Chương 13, Thiết Kiếm môn đại sư huynh. Xin chào đại sư huynh. Trần Phong tiến lên thi lễ một cái. Ừm. Thiết Vân gật đầu, xem Trần Phong liếc mắt, trong mắt lóe lên một tia tia sáng, lại cũng không nói gì. Ta dĩ nhiên nhìn không thấu đại sư huynh tu vi, xem ra đại sư huynh chắc là bước vào ngưng khí thành hình cảnh giới, chỉ là không biết nhìn ra ta hư thực không có, nếu như nhìn thấu ta hư thực chỉ sợ cũng có chút không hay. Trần Phong trong lòng đặt nhu đồ. Vừa rồi tự mình động thủ sát nhân, biểu hiện ra cũng chính là bách mạch câu thông thực lực, từ dựng dục chân khí đến bách mạch câu thông, trong lúc này còn cách hai tầng cảnh giới, mình là đáng mặt ba cấp nhảy, nếu như lại bị người ta biết bản thân tu luyện tới ngưng khí thành hình cảnh giới, như vậy sự tình liền quá độ. Sự tình khác thường tức là yêu, bản thân trong thời gian ngắn tấn chức ngũ cấp sự tình truyền đi, không nếu nói đến ai khác, chính là môn phái trưởng lão cũng phải đem bản thân tóm lại hỏi rõ ràng. Chính là có nữa thiên phú tu sĩ cũng không có loại tu luyện này tốc độ, trừ phi là dùng thiên tài địa bảo, thuốc cao cấp, lại hoặc là bị cao minh tu sĩ thể hồ còn đính, mới có thể tạo thành loại tình huống này. Làm sao, các ngươi muốn bắt chúng ta Thiết Kiếm môn đệ tử? Thiết Vân chậm rãi tiến lên, cười lạnh nói, mặc dù không có xuất thủ, thế nhưng tam huynh đệ lại cảm giác được một áp lực. Không hổ là Thiết Kiếm môn đại sư huynh, dĩ nhiên đột phá đến ngưng khí thành binh cảnh giới, đi ở chúng ta đằng trước. Đại Hổ chậm rãi nói, trên mặt tràn ngập vẻ nghiêm trọng. Bất quá hôm nay các ngươi môn hạ đệ tử giết chúng ta Hổ Hình môn 6 người, ngày hôm nay nói cái gì cũng phải có cái ăn nói. Nhị Hổ đằng đằng sát khí nói rằng, muốn cái gì ăn nói, 10 ngày trước các ngươi Hổ Hình môn ở Hắc Nguyên trong dãy núi chém giết chúng ta Thiết Kiếm môn một tên đệ tử, tháng trước càng là đem chúng ta phái đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ tam tên đệ tử đánh trọng thương, làm sao không thấy các ngươi cho ăn nói? Thiết Vân cười lạnh nói, xem như vậy là không có gì đáng nói, chỉ có thể thủ thượng kiến chân trường, 2 năm trước huynh đệ chúng ta 3 người đã thương qua một cái ngưng khí thành hình tu sĩ, ngày hôm nay xem ra là muốn chạm sát một gã. Tam Hổ uy hiên nói, lúc đó đánh một trận ta cũng biết, 3 người các ngươi cũng là thụ thương nghiêm trọng, nằm trên giường hồi lâu, các ngươi một ngày không vào ngưng khí thành hình cảnh giới, thì không thể chống đối với ta, muốn cùng ta lưỡng bại câu thương cũng không thể. Thiết Vân lạnh lùng nói, cũng không có sử xuất ngưng khí thành binh võ thuật, mà là rút ra trường kiếm trong tay. Thân kiếm so với bình thường trường kiếm muốn chiều rộng bên trên một ngón tay, tỏa ra sảng rộng hàn quang, kiếm phong dày đặc, khiến cho người liếc mắt nhìn đều tựa hồ muốn chảy ra máu. Bạch. Chứng kiến Thiết Kiếm rút trường kiếm ra, sau lưng một đám Thiết Kiếm môn đệ tử đều rút trường kiếm ra, nhất thời một lạnh lùng sát ý ở trên đường phố tràn ngập ra, tuần vây người quan sát đàn đều lui lại. Lần này Thiết Kiếm môn người đông thế mạnh, chiếm thượng phong, thế nhưng rất nhanh Hổ Hình môn cũng có đệ tử đều chạy tới, xuất ra binh khí, cả con đường đạo đều bị hai hàng nhân mã phá hỏng, chỉ lát nữa là phải phát sinh một hồi sống mái với nhau. Cảm thụ được loại này bầu không khí, Trần Phong chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết chấn động không ngớt, một cổ sát ý xông lên đầu, hận không thể tiến lên đại sát một hồi. Chư vị tạm thời dừng tay. Một đạo âm thanh trong trẻo từ đàng xa truyền đến, thanh âm còn không có rơi, một cái người thấp nhỏ lão giả đã xuất hiện ở người hai phe mã trung gian. Mặc dù nhưng lão giả này thân hình thấp bé, thế nhưng mọi người ai cũng không dám kinh thị, bởi vì đây là phủ thành chủ Tam tổng quản, một cái bước vào ngưng khí thành hình cảnh giới nhiều năm tu sĩ, gần nhất mọi người đều đang suy đoán, lao đầu này đã tu luyện tới chân khí phóng ra ngoài tình trạng. Thành chủ phủ có tam vị tổng quản, một cái so với một cái lợi hại, hồi lâu không lộ diện đại tổng quản càng là sớm liền tiến vào luyện khí đoán thể cựu trọng thiên tình trạng, đang trùng kích thức hải, một ngày thành công, chính là bí cảnh cấp bậc đích nhân vật, một bước lên trời, ở Hắc Nguyên thành trung rốt cuộc đứng đầu nhất tồn tại. Thành chủ phủ dĩ nhiên nhúng tay việc này, thực sự là kỳ quái. Đúng vậy, cái này lưỡng đại môn phái sống mái với nhau, không phải thành chủ phủ hy vọng thấy sự tình ấy ư? Hiện tại tam tổng quản tại sao phải đi ra ngăn cản sao? Loại này đại nhân vật sự tình làm sao có thể là ngươi có thể lý giải, có lẽ là muốn chơi cân bằng chứ? Chứng kiến phủ thành chủ tam tổng quản xuất hiện, tất cả mọi người cảm giác có chút hiếu kỳ, cũng càng thêm xác định thành chủ phủ đúng là nghĩ đến quyết can, bằng không đi ra thì không phải là tổng quản. Nguyên lai là tam tổng quản. Thiết Vân gật đầu nói, xin chào tam tổng quản. Đại Hổ cũng mở miệng chào hỏi. Ha ha, lẽ nào hai người các ngươi phải muốn khai chiến không được? Phải biết rằng ngày hôm nay các ngươi một ngày động thủ, như vậy mang tới hậu quả thế nhưng rất nghiêm trọng. Phải biết rằng Hắc Nguyên Thành cũng không phải là chỉ có hai người các ngươi môn phái. Tam tổng quản đi lên liền vừa cười vừa nói, nhìn như hòa khí, thế nhưng nói ra nhưng không có lưu cái gì tình cảm. Ngày hôm nay chúng ta Hổ Hình môn đệ tử cũng không thể chết vô ích. Đại Hổ trầm giọng nói, các ngươi muốn là thật muốn khai chiến, như vậy thì phản hồi về môn phái, đem sự tình hôm nay báo lên, cho các ngươi các gia môn chủ quyết định. Ta nghĩ chỉ bằng các ngươi mấy còn làm không chỗ chứ? Tam tổng quản vẫn như cũ cười hết mắt, thế nhưng thanh âm lại càng ngày càng lạnh. Ào ào xôn xao. Lúc này hai đội binh sĩ rất nhanh chỉnh tề xông vào, chính là phụ thành chủ Thiết Giáp quân, cũng là Hắc Nguyên thành trung duy nhất quân đội. Những thứ này Thiết Giáp quân toàn thân mặc kiên cố áo giáp, tay cầm trọng kiếm, uy phong lẫm lẫm, tuy là một cái thực lực không mạnh, thế nhưng thực lực tổng hợp cường hãn dị thường, mỗi một người đều trải qua huyết tinh chém giết, đối địch lãnh khốc vô tình, sát khí rất nặng. Lưỡng cái tiểu đội tổng cộng 60 người, đi tới sau khi lập tức đem Hổ Hình môn cùng Thiết Kiếm môn tu sĩ cách ly đứng lên. Phủ thành chủ Thiết Giáp quân, thực lực thấp nhất đều có dựng dục chân khí cảnh giới, nghe nói 8 đại thống lĩnh đều có ngưng khí thành binh thực lực, hiện tại ngay cả Thiết Giáp quân tất cả đi ra, xem ra thành chủ phủ lúc này đây đúng là không nghĩ rằng chúng ta hai phái sống mái với nhau, đây rốt cuộc lại là vì sao? Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, đồng thời cũng minh bạch ngày hôm nay chắc là không đánh nổi. Nếu thành chủ phủ nhúng tay, chúng ta trước tiên về môn phái, bất quá chuyện này không thể tính như vậy, Trần Phong, ngươi cho chúng ta cẩn thận một chút, chúng ta Hổ Hình môn phải giết ngươi. Đại Hổ bỗng nhiên mở miệng nói, hung hăng xem Trần Phong liếc mắt, nhưng sau đó xoay người ly khai. Hổ Hình môn những đệ tử khác cũng theo sát mà rời đi. Thiết Kiếm Môn mọi người cũng không có động tác, lại nói tiếp, kỳ thực hai phe cũng không muốn sống mãi với nhau, lần này thành chủ phủ nhúng tay coi như là có một bậc thang. Người cũng trở về đi. Thiết Vân nói rằng, đồng thời lần thứ hai liếc Trần Phong liếc mắt. Nghe Đại Hổ mà nói, Trần Phong trong lòng âm thầm cười nhạt, nếu như đơn đả độc đấu, Trần Phong hoàn toàn có năm chắc giết chết Đại Hổ, bất kể nói thế nào mình cũng là ngưng khí thành binh tu sĩ, so với đối phương cao hơn một cảnh giới. Bất quá một lần này sự kiện là mình khiến cho, xem ra sau này bản thân có chút bất an tĩnh, hơn nữa vừa rồi Thiết Vân xem ánh mắt của mình Trần Phong cũng chú ý tới, loại ánh mắt đó rất là quỷ dị, có loại không nói ra được cảm giác. Quả nhiên Trần Phong mau trở lại đến môn phái thời điểm liền thấy Thiết Vân dẫn mấy người đang đợi mình. "Trần Phong, qua đây, đại sư huynh có chuyện hỏi ngươi." Một người trong đó mở miệng nói, thanh âm có chút lạnh liệt. Nghe lời này Trần Phong trong lòng nhất thời khó chịu, lại cũng không nói gì thêm, mấy người này thực lực thấp nhất đều là bách mạch câu thông cảnh giới, trong đó có hai người càng là đến ngưng tụ cương khí cảnh giới, tuy là Trần Phong thực lực đại tăng, cũng không bị những người này không coi vào đâu. "Không biết đại sư huynh có gì phân phó?" Trần Phong tiến lên hỏi. Thiết Vân hai mắt chăm chú nhìn Trần Phong, tựa hồ muốn xem ra Trần Phong hư thực. "Kinh mạch toàn thân thông, đúng là bách mạch câu thông cảnh giới, chắc không được có thể sát hổ hình môn người, xem ra ngươi là có chút kỳ ngộ ạ." Thiết Vân nhàn nhạt hỏi. "Không có kỳ ngộ gì, chỉ là nỗ lực tu luyện a." Trần Phong đúng mực nói rằng, Trần Phong hiện tại cũng không sợ môn phái này trong đại sư huynh, mình cũng là ngưng khí thành bình cảnh giới, cùng đối phương là cùng một cảnh giới, cho dù đối phương so với chính mình lợi hại, mình cũng không phải là không có lực lượng phản kháng. "Nỗ lực tu luyện, hừ, vào cửa 6 năm vẫn dừng lại ở dựng dục chân khí 2 trọng thiên cảnh giới, hiện tại ngắn ngủi 2-3 tháng liền đến bách mạch câu thông tầng thứ, ngươi bỏ xuống võ thuật thật đúng là không nhỏ." Thiết Vân cười lạnh nói, "Mặc kệ ngươi là như thế nào đột nhiên tăng mạnh, thế nhưng đối đại nhất định phải an phận, đừng tưởng rằng mình có chút thực lực cũng không biết trời cao đất rộng, lần này có thể chém giết hổ hình môn đệ tử, lần sau có phải hay không sẽ không đem đệ tử của bản môn không coi vào đâu." Thiết Vân thanh âm bỗng nhiên trở nên lạnh, mở chân đại sư huynh thân phận giáo huấn Trần Phong. Nghe nói thế Trần Phong lửa giận trong lòng trung đốt, đã nghị thi triển ra bản thân toàn bộ thực lực và đối phương đấu một trận, thế nhưng chợt thấy Thiết Vân trong mắt lóe lên một tia sáng, Trần Phong ngay lập tức sẽ an tĩnh lại. "Người này là muốn cố ý khích nộ ta, hừ, xem ra chắc là hoài nghi tu vi của ta, làm tức giận ta, dẫn ta bạo phát sao?" Trần Phong trong đầu trong nháy mắt chuyển qua vô số ý niệm trong đầu. "Làm sao? Ngươi tại sao không nói chuyện? Đại sư huynh dạy dỗ chẳng lẽ không đúng sao?" Lúc này một cái bách mạch câu thông đồng môn quát dẹp đường. "Đại sư huynh dạy dỗ đúng." Trần Phong giả trang ra một bộ thụ giáo biểu tình. "Ngày hôm nay ngươi chém giết hổ hình môn 6 người, đả thương một người, rốt cuộc trêu ra phiền phức, tuy là ngươi Thiết Kiếm môn cùng đối phương lúc đó có ma sát, thế nhưng liên tiếp tử thương nhiều môn như vậy hạ đệ tử, loại sự tình này vẫn là rất hiếm thấy, ta mặc dù là đại sư huynh cũng không có thể xử phạt ngươi, ngươi chính là phản hồi về môn phái đàng hoàng lên nô, chờ trưởng môn xử trí đi." Thiết Vân nói xong phất ống tay áo một cái sau đó bước nhanh mà rời đi. "Hèn." Nhìn rời đi mấy người Trần Phong trong lòng nhất thời liên tục cười lạnh. "Ở trước mặt ta mở đại sư huynh cái giá, các môn phái thi đấu thời điểm muốn tốt cho ngươi xem." Trần Phong cười nhạt. Thiết Kiếm môn mỗi lần môn phái đại bị, Thiết Vân từ trước đều là đệ nhất danh, lúc này đây Trần Phong dự định muốn trấn áp đối phương, đoạt được lần thi đấu này số 1, chân chính nhất minh kinh nhân, làm cho tất cả mọi người nhìn với cặp mắt khác xưa. Lúc này đây bản thân tuy là đánh chết hổ hình môn 6 người đệ tử, thế nhưng Thiết Vân loại tầng thứ này nhân vật vẫn là không có đem Trần Phong không coi vào đâu. Một gia nhập môn phái, Trần Phong nhất thời cảm giác ánh mắt của mọi người là lạ, từng cái nhìn mình thật giống như gặp quỷ mở dạng, ngay cả một đoạn thời gian trước bị bản thân đả thương Vương Bát chứng kiến trong mắt mình đều hiện lên một tia sợ hãi. "Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền tiến vào bách mạch câu thông cảnh giới, ta đều có chút đợi không được môn phái đại bị." Lúc này Lưu Viễn đi tới nói rằng. "Ha ha, tùy thời xin đến chỉ giáo." Trần Phong thản nhiên nói, sau đó trực tiếp phản hồi quay về chỗ ở, tọa ở trong viện bắt đầu rơi vào trầm tư. Quy 1 chương 14, thẩm vấn. Chương 14, thẩm vấn. Lúc này đây mặc dù không có lộ ra toàn bộ thực lực, nhưng là lại cũng bộc lộ ra ta tu vi tăng nhiều sự thực, hơn nữa ngày hôm nay lại làm đường phố chém giết hổ hình môn người, xem ra tiếp đó sẽ có một chút những chuyện khác phát sinh. "Không từ mà biệt, Thiết Vân người này khả năng liền hoài nghi ta lấy được thiên tài địa bảo hoặc là công pháp bí tịch các những thứ khác thứ tốt, ngày hôm nay không có tìm ta phiền phức, không có nghĩa là sau đó không tìm ta phiền phức, những môn phái này đệ tử ta ngược lại thật ra không lo lắng, tới một tên ta giết một tên tới một đôi ta giết một đôi, chỉ sợ môn phái những lao gia hỏa kia ra tay với ta." Những lao gia hỏa này đại bộ phận đều ở đây thất trọng thiên trở lên cảnh giới, còn có người đến cựu trọng thiên cảnh giới, hạng nhân vật này cũng không phải là ta bây giờ có thể đối phó, muốn là bọn hắn xuất thủ, ta khẳng định không thể chống lại, còn có Vương trưởng lão cùng Lương trưởng lão, hai người này có thể hay không muốn phải nổ cỏ tận gốc, giết chết ta. Hơn nữa hổ hình môn cũng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, ta hiện tại xem ra cũng không có thể tùy tiện ra ngoài, nếu không, đối phương nhất định sẽ có nhân vật lợi hại xuất thủ. Hiện tại xem ra không có biện pháp tốt khác, chỉ có thể an tâm tu luyện, lấy bất biến ứng vạn biến, may mắn ta hiện tại tu vi tăng nhiều, không bao giờ nữa lúc trước mặc cho người đắn đo tiểu nhân vật, chỉ chờ trong cơ thể ta thụ tinh bổn nguyên tinh túy toàn bộ luyện hóa hấp thu, ngưng khí thành bình cảnh giới sẽ lại thành, đến lúc đó có thể bắt chước ra cánh chim bay lượn phi hành, coi như là chân chính có lo lắng, đối mặt nhân vật lợi hại coi như là có một loại thủ đoạn bảo toàn tính mạng. Trần Phong tĩnh tĩnh ngồi ở trong sân trong đầu từng cái phân tích trước mắt tình thế, bản thân đối mặt cục diện, ứng phó như thế nào biến báo, quá khứ không có có sức mạnh thời điểm tự nhiên là cái gì không làm được, nhưng là lại tùy thời có thể rời đi nơi này, nhưng là bây giờ tu vi tăng nhiều sau khi trái lại ngay cả môn phái cũng không thể ra. Tất cả hay là thực lực trọng yếu nhất, nếu như ta tu luyện tới bí cảnh, không chỉ nói sát sáu nho nhỏ tu sĩ, chính là nổ nát thành chủ phủ cũng có thể thông dong ly khai. Trần Phong trong lòng âm thầm tự định giá. Sau đó 3 ngày Trần Phong ở trong viện rất là an tĩnh, cũng không có ai trước tới quấy rầy, ngược lại có chút ngoài Trần Phong dự liệu, vốn có Trần Phong cho rằng môn chủ rất nhanh sẽ triệu kiến mình, tưởng thêm hỏi thăm. Rốt cục, ở ngày thứ 10 thời điểm một cái tu luyện tới bách mạch câu thông đồng môn đến đây truyền lời. Đại trưởng lão muốn gặp ngươi. Đại trưởng lão? Không phải môn chủ sao? Trần Phong có chút ngạc nhiên. Môn chủ hiện tại đang bế quan. Đến người nói, dĩ nhiên là đại trưởng lão muốn gặp ta, không biết là vì sự tình gì. Trần Phong trong lòng âm thầm suy tư về. Thiết kiếm môn mặc dù là tiểu môn tiểu phái, nhưng là có 6 trưởng lão, tất cả đều là ngưng khí thành hình trở lên nhân vật, trưởng lão trong tu vi cao nhất tự nhiên là đại trưởng lão, thế nhưng đến cảnh giới gì thì không phải là Trần Phong biết đến. Ở trong mắt Trần Phong đại trưởng lão vẫn là rất hòa khí, kém xa trưởng môn và các trưởng lão khác uy nghiêm. Sứ giả trực tiếp đem Trần Phong lãnh được một cái sâu thẳm trong sân nhỏ, Trần Phong biết đây là đại trưởng lão bình thường ở lại chỗ tu luyện, sân mặc dù không lớn, thế nhưng chu vi phong cảnh tươi đẹp, các loại cây già đứng thẳng, to cây mây quấn, cây cỏ tươi mát, làm cho một loại thanh lưu an tĩnh cảm giác, còn không có bước vào tiểu viện Trần Phong cũng cảm giác tâm tình bình ổn xuống tới. Nơi đây môi trường ngược lại không tệ, nhưng thật ra tu luyện địa phương tốt. Trần Phong âm thầm gật đầu. Vào tiểu viện không bao lâu liền thấy hai cái lão giả một trung niên nhân ngồi ở nhất phương trên bàn đá uống trà đàm tiếu, Trần Phong nhận được một người trong đó chính là đại trưởng lão, lưỡng bên ngoài hai người còn lại là nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão. Trong môn phái xếp hạng thứ 3 trưởng lão đều ở đây, hôm nay sợ rằng có chút không hay a. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, đồng thời khống chế chân khí lưu động, nỗ lực ngăn chặn lực lượng của chính mình. Xin chào ba vị trưởng lão. Trần Phong tiến lên hành lễ, cố ý giả trang ra một bộ biểu tình kích động. Ừm. Đại trưởng lão gật đầu, nhưng không có lên tiếng, ngược lại là chăm chú nhìn Trần Phong, nhãn quang sắc bén, tựa hồ muốn đem Trần Phong cả người đều nhìn thấu, còn như nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão càng là ở Trần Phong vừa tiến đến liền đưa ánh mắt chuyển rời qua. Nhất thời Trần Phong cũng cảm giác ba cổ ánh mắt không ngừng ở trên người mình quét tới quét lui, khiến cho tự có loại cảm giác không được tự nhiên. Sẽ không bị nhìn ra hư thực chứ? Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, thế nhưng cũng không có cách nào, chỉ thật là bình tĩnh tâm thần không nhúc nhích đứng tại chỗ. Ừ, ngược lại không tệ. Đại trưởng lão gật đầu, thần sắc bình thản, nhìn không ra là có ý gì. Thả ra điểm chân khí. Lúc này nhị trưởng lão đông nhiên nói rằng, Trần Phong tâm một người trong lộ bộ, sau đó xuề bàn tay ra, một chân khí màu xanh lục tràn ngập ra, để bàn tay chăm chú bọc lại. Chân khí màu xanh lục. Ba vị trưởng lão trong mắt lóe lên một sợi thần sắc kinh ngạc, nhìn nhau một chút, dùng nhãn thần giao lưu một phen. Nói một câu, ngươi gần đây tu vi tại sao phải đột nhiên tăng mạnh? Đại trưởng lão hỏi. Mấy vị trưởng lão, là như vậy, đệ tử bình thường thích bước vào Hắc Nguyên núi non, ngẫu nhiên ăn một loại trái cây rừng, sau khi tu vi liền không ngừng tăng cường. Trần Phong biên một cái rất là cũ lý do, không có cách nào cũng chỉ có thể biên ra loại lý do này. Bộ dáng gì trái cây rừng? Nhị trưởng lão tiếp tục đặt câu hỏi. Quả đấm lớn nhỏ, màu xanh biếc, tản ra sinh cơ cường đại. Trần Phong miệng đầy địa chuyện. Cụ thể ở nơi nào phát hiện? Tam trưởng lão mở miệng. Vào núi cốc 20 dặm địa phương, nơi đó cảnh lá rất là tươi tốt, đúng nơi đó có rất nhiều đại thụ bị sét đánh. Trần Phong nói rằng, rất nhiều bị sét đánh đại thụ. Ba vị trưởng lão lần thứ hai liếc nhau, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Được, ngươi trở về đi, còn như ngươi chém giết hổ hình môn người, chuyện này chúng ta tạm thời không phát biểu bất kỳ ý kiến gì, các môn chủ bế quan đi ra rồi hay nói. Đại trưởng lão ngẫm lại nói rằng, như vậy thì xong. Trần Phong trong lòng có chút không thể tin được. Dạ, đệ tử xin cáo lui. Trần Phong vẫn xuất viện một dạng mới thở phào. Thật là có chút khó tin, cứ như vậy tùy tiện hỏi một chút, không biết bọn họ có hay không nhìn ra cái gì, có hay không tin tưởng ta biên ra cố sự, bất quá mấy người này đều là lão nhân thành tinh, cũng sẽ không tin tưởng lời của ta, nhưng là lại không có hỏi nhiều, chân thực kỳ thai quái vậy, rốt cuộc đánh cho tính toán gì? Còn có ta chém giết hổ hình môn đệ tử chuyện này bọn họ cũng không có truy cứu, xem ra môn phái cao tầng vẫn là chống đỡ môn hạ đệ tử cùng những môn phái khác tranh đấu, dù sao như vậy cũng coi như môn phái trên mặt có vẻ vang, huống chi là vẫn có đụng chạm hổ hình môn. Bất kể nói thế nào ngày hôm nay cửa ải này toán là quá khứ, hay là trở về tu luyện đi, suy nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, hay là thực lực trọng yếu. Trần Phong định thần một chút đi nhanh đi về phía trước. Trong viện, ba vị trưởng lão đang ở nói chuyện với nhau. Các ngươi thấy thế nào? Đại trưởng lão hỏi. Ha ha, tiểu tử này căn bản là nói bừa. Nhị trưởng lão cười nói. Không sai, ta cũng là không tin, cái gì lục sắc trái cây, nhất định chính là chuyện phiếm, bất quá tiểu tử này cũng không đơn giản, nhìn thấy chúng ta ba người còn có thể chấn định như vậy, trong môn phái những đệ tử khác có rất ít người có thể ở trước mặt chúng ta chấn định như vậy. Tam trưởng lão nói rằng, tiểu tử này hẳn là tu luyện ra cương khí. Đại trưởng lão lúc nói lời này nhãn quang có chút chớp động. Không sai biệt lắm, ta cũng nhìn ra, vừa rồi tuy là người này ngăn chặn chân khí, thế nhưng trong đó lực lượng trình độ làm sao có thể giấu giếm được ngươi, bất quá nhưng cũng có chút kỳ quái, một cái dựng dục chân khí phế vật thời gian ngắn như vậy làm sao sẽ tu luyện tới cương khí tình trạng. Hơn nữa chân khí của hắn trong tràn ngập sinh cơ bừng bừng, rõ ràng là ẩn chứa một hệ thuộc tính lực. Nhị trưởng lão nói rằng, muốn thực lực trong thời gian ngắn tăng vọt có rất nhiều phương pháp có thể làm được, tu luyện công pháp bị tiên, dùng đan dược cao cấp, đại nhân vật thể hồ còn đỉnh. An thiên tài địa bảo, đạt được đại nhân vật lưu lại truyền thừa, chứ như vậy còn rất nhiều phương pháp có thể để cho người thường trở thành cao thủ. Ha ha, lẽ nào các ngươi quên, trước đây Hắc Nguyên Thành có một thông thường tiểu tu sĩ, đạt được một ít tiên duyên, thực lực đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp tu luyện tới bí cảnh tầng thứ, cuối cùng gia nhập vào một cái tiên đạo môn phái. Đại trưởng lão chậm rãi nói rằng, chuyện này chúng ta đương nhiên biết, lẽ nào cái này Trần Phong cũng nhận được một ít truyền thừa, không có trùng hợp như vậy chứ? Ngươi Hắc Nguyên Thành ở toàn bộ trên đại thế giới chính là một cái chim không địa phân con kiến nơi bình thường, có thể có cái gì tiên duyên, có thể có cái gì truyền thừa? Tam trưởng lão nhịn không được nói rằng, lời cũng không thể nói như vậy, không từ mà biệt địa phương, Hắc Nguyên trong dãy núi liền có rất nhiều thực lực cao thâm mãnh thú, những đại môn phái kia cũng không phải thường thường có người tiến vào trong đó sao? Nghe nói Trần Phong tiểu tử này thường thường đi Hắc Nguyên núi non, sẽ không thực sự nhận thức đại nhân vật gì, hoặc là trùng hợp đạt được lợi ích khổng lồ đi, lại hoặc là hắn nói chính là thật, thật sự có cái loại này thiên địa kỳ quả. Loại thiên địa dị quả này đương nhiên sẽ có, bất quá ta không tin hắn một cái tu sĩ nho nhỏ có thể được. Được, mọi người trước không nên suy đoán lung tung, bất kể nói thế nào đây là chúng ta Thiết Kiếm môn đệ tử, thực lực trở nên mạnh mẽ, cũng là ở tăng cường bổn môn thực lực, các ngươi không thấy được hắn mấy ngày hôm trước chém giết Hổ Hình môn 6 người đệ tử ấy ư? 6 ngưng luyện nội tạng đệ tử, ha ha, Hổ Hình môn cái này hẳn là muốn chọc giận hư. Không tệ không tệ, tiểu tử này thực lực càng mạnh càng tốt, ở mùa thu săn thú thời điểm cũng có thể cho bản môn cạnh tranh điểm quan thải. Nếu như vậy, liền chuyện hạ mệnh lệnh, Trần Phong mỗi tháng phúc lợi khôi phục bình thường, ừ, liền theo cương khí cảnh giới tầng thứ đến cho vay đi. Đại trưởng lão cuối cùng giải quyết dứt khoát. Trần Phong trở lại nơi ở tiếp tục tu luyện, Trần Phong mỗi ngày có hơn phân nửa thời gian dùng để luyện hóa hấp thu trong cơ thể thụ tinh bổn nguyên, dùng để tăng cường thực lực, thời gian còn lại liền lục lọi tu luyện ngưng khí thành binh thuật, thời gian 1 tháng, Trần Phong ngưng tụ ra đoạn kiếm lần thứ 2 tăng trưởng 2 thốn, đồng thời cũng biến thành càng thêm ngưng thật. Trần Phong hiện tại thậm chí có cổ muốn cùng môn phái đại sư huynh Thiết Vân đấu một trận ý tưởng. Dù sao một người bế quan tu luyện, bế môn tạo xa, bất hòa cao thủ giao thủ so chiêu mà nói, sau đó lâm địch đánh với nhất định sẽ luôn cuống tay chân, không có kinh nghiệm, ngang hàng cảnh giới ngang hàng thực lực lưỡng người tu sĩ, kinh nghiệm phong phú nhất phương có thể dễ dàng đem không hề kinh nghiệm nhất phương giết chết. Trần Phong tu vi tiến nhanh đến nay cũng không có cùng bằng nhau tầng thứ tu sĩ giao thủ so chiêu, đây là một cái tệ đoan, đối phó thực lực không bằng mình tu sĩ tự nhiên là dễ như trở bàn tay, thế nhưng này thân kinh bách chiến ngang hàng cảnh giới tay già đời chỉ sợ cũng khó đối phó, nếu đánh thật, khó bảo toàn bản thân không sẽ lật thuyền trong mương. Chỉ tiếc Trần Phong hiện tại một là không có thể bại lộ của mình toàn bộ thực lực, thứ hai cũng không có thể tùy tiện xuất môn, chỉ là một mình tu luyện, ngay từ đầu còn có thể chịu được, thế nhưng một lúc sau Trần Phong liền cảm giác có chút tâm phù khí táo. Quy 1 chương 15, diễn võ trường lập uy. Chương 15, diễn võ trường lập uy. Trần Phong trong lúc tu luyện trừ Diệp Thiên đã tới vài lần ở ngoài cũng chỉ có Lưu Viễn tới tìm Trần Phong một lần. Lưu Viễn đi tới mục đích đúng là tìm Trần Phong luận bàn, chỉ bất quá hai người sau khi giao thủ Lưu Viễn liền không bao giờ nữa đến. Bởi vì Lưu Viễn bây giờ là bách mạch câu thông cảnh giới, cùng Trần Phong giao thủ 10 người hiệp không đến liền thua trận, đây là Trần Phong áp chế cảnh giới thực lực. Lưu Viễn tự nhiên cũng nhìn ra Trần Phong không có đem hết toàn lực, thế mới biết mình đã xa hoàn toàn không phải Trần Phong đối thủ, vì vậy sau khi trở về mà bắt đầu bế quan tu luyện, tranh thủ sau khi đột phá trở lại cùng Trần Phong giao thủ. Đoạn thời gian này Trần Phong cũng biết một ít nội mạc, biết vì sao thành chủ phủ muốn nhúng tay Hổ Hình môn cùng Thiết Kiếm môn giữa tranh đấu. Đoạn thời gian gần nhất, Hắc Nguyên thành cùng mặt khác một tòa thành trì bởi vì địa bàn vấn đề xảy ra lần nữa ma sát, trong lúc càng là bạo phát mâu thuẫn đại quy mô. Hiện tại Hắc Nguyên thành chính là đồng tâm hiệp lực chi tế, tự nhiên không muốn nội bộ xuất hiện nội chiến, nếu như Hổ Hình môn cùng Thiết Kiếm môn chém giết, không chỉ nói thành chủ phủ, chính là môn phái nào cùng gia tộc cũng sẽ ra tới ngăn cản, vấn đề trước mắt là các môn phái cùng các gia tộc phái ra tu sĩ, trước tiên đem đối phương đánh đuổi hơn nữa. Ở Bắc Nguyên mà mang theo đến không hết các loại thế lực chiếm giữ, Hắc Nguyên thành mặc dù là một thành trì nhỏ, thế nhưng cũng thường xuyên cùng chung quanh thành trì, môn phái này một ít thế lực tranh đấu, thật giống như từng cái quốc gia nhỏ không ngừng mở rộng địa bàn, lẫn nhau chinh chiến. Chắc không được thành chủ phủ muốn nhúng tay, nguyên lai là loại nguyên nhân này, gần nhất môn phái cũng đang không ngừng điều động nhân thủ, không biết có thể hay không an bài ta. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Kỳ thực Trần Phong trong lòng cũng là có chút nóng lòng muốn thử, bản thân tu vi tiến nhanh đến nay quả thực cần cùng những tu sĩ khác động thủ so chiêu, lần này Hắc Nguyên thành cùng Kim Thạch thành giữa chiến tranh coi như là một cái tôi luyện cơ hội tốt, tuy là rất nguy hiểm, nhưng là lại cũng là tăng cường tu vi và kinh nghiệm chiến đấu cơ hội tốt. Chỉ cần không phải những lão gia hỏa kia xuất thủ, ta hoàn toàn do sức tự vệ. Trần Phong thấp giọng nói. Ngay Trần Phong suy tư thời điểm trong môn phái rốt cục chuyện đạt mệnh lệnh. Trần Phong, phụng đại trưởng lão mệnh lệnh, mệnh ngươi 3 ngày sau đó ở diễn võ trường tập hợp, chuẩn bị xuất chinh. Sứ giả chuyện đạt mệnh lệnh sau khi không có cùng Trần Phong nói nhiều một câu, lập tức xoay người rời đi. Quả nhiên vẫn là đến phía ta, không biết là đại trưởng lão an bài, hay là có người ở sau lưng phá rối, hoặc có lẽ là đây chính là một hồi bình thường an bài. Bất quá cũng đúng hợp ý ta, trên chiến trường thế nhưng có khả năng nhất tôi luyện nhân, lần này cần là có thể mài luyện tập, sau khi trở về hoàn toàn có thể cùng Thiết Vân đấu một trận. 3 ngày sau Trần Phong tay cầm trường kiếm đi tới Thiết Kiếm môn diễn võ trường, phương viên hơn 1000m diễn võ trường tam tam lưỡng lưỡng đứng một ít tu sĩ, tất cả đều là Thiết Kiếm môn đệ tử trẻ tuổi. Chứ những đệ tử trẻ tuổi này ở ngoài, trong diễn võ trường tâm chỉnh tề nổi đứng thẳng 3000 võ trang đầy đủ áo giáp quân sĩ, lạnh như băng, từng cổ một hơi thở sát phạt phóng lên cao. Đây là Thiết Kiếm môn Thiết Kiếm quân đoàn, cũng là đối ngoại chiến tranh lợi khí, đấu tranh anh dũng, dục huyết phấn chiến, mỗi năm đều có số lớn binh sĩ thương vong, Trần Phong nếu không phải là gần nhất tu vi tăng nhiều, khẳng định cũng sẽ bị điều vào áo giáp trong quân đoàn, nói như vậy tử vong tỷ lệ liền sẽ cực kỳ bay lên. Trần Phong không biết là, liền vào tháng trước, môn phái hướng Thiết Giáp quân một dạng quản chú tân huyết, trong đó có tên Trần Phong, ở Trần Phong bị ba vị trưởng lao thẩm vấn sau khi mới đem tên gạch bỏ. Đương nhiên trước đây Trần Phong không có bị điều vào Thiết Kiếm quân đoàn cũng là bởi vì lao tu sĩ bảo vệ nguyên nhân. Chứng kiến Trần Phong đi tới, trong diễn võ trường nhất thời có rất nhiều đệ tử đưa ánh mắt nhìn quét qua đây, Trần Phong vẫn luôn là Thiết Kiếm môn nổi danh nhân vật, nhất là gần nhất càng là đại xuất danh tiếng, đương nhiên lúc này đây mọi người nhìn về phía Trần Phong ánh mắt trở nên cùng trước đây không ở giống nhau, trước kia là khinh bỉ, miệt thị, bây giờ là nhìn thẳng vào, vô cùng kinh ngạc, hiếu kỳ, đương nhiên còn có đỏ mắt, đố kỵ này một ít ánh mắt phức tạp. Trần Phong ngươi tới thật đúng lúc, nghe nói gần nhất ngươi rất kiêu ngạo, một đoạn thời gian trước càng là đánh chết Hổ Hình môn 6 tên đệ tử. Nhất cá diện sắc có chút âm trầm thanh niên nhân hướng về phía Trần Phong đi tới. Quả nhiên vẫn là gặp phải khiêu khích. Chứng kiến người trước mặt, Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, chỉ bất quá sát mấy người mà thôi, không coi là kiêu ngạo chứ. Trần Phong cười lạnh nhìn đối phương là Vương Bắc cái kia phái hệ người, bản thân đã thương Vương Bắc, đối phương có người đi ra khiêu khích, nhất định là bình thường. Ha ha, sát nhân vẫn không tính là kiêu ngạo, như vậy thế nào mới tính kiêu ngạo, ngươi chém giết môn phái ra người ngược lại cũng không coi vào đâu, thế nhưng ngươi khi dễ bản môn người thì không đúng, đây là xúc phạm môn quy, là phải tiếp nhận sự phạt. Thanh niên nhân quát lạnh. Nghe lời này Trần Phong nhất thời cười. Hả, phải, khi dễ bản môn người chính là xúc phạm môn quy, những lời này nhưng thật ra mới mẻ. Trần Phong cười nói, cả môn phái chung khi dễ mình không có 100 cũng có 80, nhưng thật ra chưa có nghe nói qua vì vậy mà bị xử phạt, đối phương rõ ràng là ở không đi gây sự. Không sai, đang là như thế này, lẽ nào một đoạn thời gian trước ngươi đại thương Vương Bắc đám người, chuyện này không phải thật. Đối phương tiếp tục uống hỏi. Ha ha ha, thật là chuyện tiểu lâm, chỉ bất quá đã thương mấy con cầu thôi, ngươi muốn ra tay liền mặc dù động thủ, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Trần Phong cười nhạt không ngớt. Quả nhiên đủ cuồng vọng, vô cớ đả thương đồng môn, không nhanh lên dập đầu nhận tội, lại vẫn như thế bừa bãi, ngày hôm nay ta liền cẩn thận giáo huấn ngươi một chút, khiến ngươi biết lợi hại. Thanh niên nhân nói dĩ nhiên rút ra trường kiếm, phi thân hướng về phía Trần Phong chém giết tới. Kiếm quang thiểm thước, kiếm khí kiên cường bá đạo, chính là thiết kiếm môn thiết kiếm thập tam thức trong đồ lục thức, thiết kiếm môn trường kiếm so với trường kiếm bình thường muốn chiều rộng ra một ngón tay, thi triển ra chiêu thức tất cả đều là lực lớn trầm ổn, kiên cường tuyệt luân, người này trường kiếm phát sinh, kiếm khí quán chú trong đó, xẹt qua trời cao, ông ông tác hưởng, sao động không ngớt. Vừa lên đến liền khiến cho ra hung lạn sát chiêu, hiển nhiên là muốn trọng thương Trần Phong. Hừ, một cái bách mạch câu thông đệ tử cũng dám qua quýt xuất đầu, thực sự là không biết sống chết, cũng được, ngày hôm nay ta liền cẩn thận kinh sợ một cái chu vi đệ tử, tiết kiệm sau đó có nữa phiền toái không cần thiết. Trần Phong chứng kiến đối phương xuất thủ nhất thời hạ quyết tâm. Bạch. Mặt đối với công kích của đối phương Trần Phong cũng rút ra trường kiếm, không có thi triển chiêu thức gì, trực tiếp liền là đối phương trường kiếm hoành gắn qua đi. Phá. Trần Phong một tiếng quát nhẹ, trường kiếm trong tay một trận ống hưởng, kiếm quang nở rộ, trực tiếp đem đối phương trường kiếm chém thành phấn vụn. Tiếp tục Trần Phong trường kiếm trong tay trực tiếp áp ở đối phương trên bờ vai, một cái ép xuống, thanh niên nhân cũng cảm giác dường như một tòa núi lớn áp ở trên bờ vai, phình một tiếng, quỳ trên mặt đất. Kỳ thực Trần Phong trường kiếm trong tay phẩm chất cũng không như đối phương, thế nhưng Trần Phong đích thực khí phẩm giai cao hơn đối phương, trực tiếp ỷ vào tu vi đem đối phương trường kiếm chấn vỡ, chấn áp tại trên mặt đất. A, chứng kiến mình bị đối phương chấn áp giả quỳ trên mặt đất không thể động đậy, thanh niên nhân không khỏi kêu to lên, chỉ cảm thấy khuất nhục dị thường, hận không thể lập tức chết đi. Hừ, liền chút bản lãnh này liền dám ra đây làm cản, đơn giản là không biết sống chết. Để tránh khỏi sau đó đi ra ngoài cho bản môn mang đến phiền phức, ngươi chính là quỷ ở chỗ này tĩnh tâm suy nghĩ qua đi." Trần Phong cười lạnh nói, sau đó trường kiếm vào vỏ. Thế nhưng thanh niên nhân này vẫn như cũ không thể động đậy, ở Trần Phong thu hồi trường kiếm trong lúc đó đánh liền vào đối phương trong cơ thể một đạo chân khí, che lại đối phương kỳ kinh bát mạch, khiến cho đối phương không thể động đậy, trừ phi có so với Trần Phong thực lực mạnh tu sĩ đến đây giải cứu, không nhưng thanh niên nhân này không nên quỷ buổi sáng không thể. "Được, thật là phế lối, thật là bá đạo." Trần Phong lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Chứng kiến Trần Phong chiêu thức ấy, trong diễn võ trường những đệ tử khác đều dẫn bàn về đến, có người mắt lộ ra tinh quang muốn động thủ, cũng có người nhìn có chút hạ hê, chỉ do xem náo nhiệt. Lớn mật Trần Phong, ngươi đây là khiêu khích môn quy sao? Lại có hai người nhảy ra, tay cầm trường kiếm hướng về phía Trần Phong ép tới, hai người này đều là cùng quỳ dưới đất thanh niên nhân một phe, tự nhiên không thể nhìn thanh niên nhân này ở trước mặt mọi người mất mặt chịu đủ. Hai người các ngươi cũng muốn quỳ xuống sao? Trần Phong nhãn quang nhìn quét cười lạnh nói, lớn mật, ta xem quỳ xuống là ngươi. Hai người đồng thời động thủ, một tả một hữu, hướng về phía Trần Phong phát động công kích, hai người này cũng là bách mạch câu thông cảnh giới tu sĩ, đồng thời động thủ, giữa hai bên phối hợp ăn ý, khắp bầu trời kiếm quang trực tiếp đem Trần Phong bao phủ lại. Quá chậm. Trần Phong cười lạnh nói, trực tiếp bước nhanh đến phía trước, cả người vọt vào kiếm của đối phương trong lưới, song trưởng một trận, khắp bầu trời kiếm quang bị đánh tan, tiêu tán không gặp, sau đó Trần Phong hai tay vua ở đối phương trên bờ vai, chân khí bắt đầu khởi động, hai người chỉ cảm thấy chấn động toàn thân, nặng nề quỳ trên mặt đất, trường kiếm trong tay đều bóc ra trên mặt đất. Lúc này Trần Phong tu luyện ra cương khí, đến ngưng khí thành bình cảnh giới, nhất vật khí, toàn thân cương khí rầm rạp, liền là đối phương trường kiếm chém ở trên người mình cũng là không dùng được, tổn thương không ra lông. Hảo hảo tỉnh lại đi. Trần Phong cười lạnh nói. Sau đó chậm rãi đi tới một bên, không bao giờ. Nữa ăn ba người, chứng kiến Trần Phong đi tới, một ít đồng môn đều tản ra, rất sợ trêu chọc vị này hung nhân. Ba người ngạnh đĩnh đĩnh quỳ trên mặt đất, cảm thụ được chu vi lửa nóng ánh mắt, nghe mọi người cười nhạo đang nói, nhất thời cảm giác xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, từng cái sắc mặt đỏ lên, tựa như muốn nhỏ máu. Toàn thân tu vi bị phong, không thể động đậy, chỉ có thể không ngừng tiếng giống chửi đối. Vẫy tay một cái ba bách mạch câu thông tu sĩ bị Trần Phong chấn áp một dạng quỳ trên mặt đất, mọi người nhìn Trần Phong nhãn quang lần thứ hai thay đổi. Dĩ vãng phế vật thiếu niên biến thành cao thủ, hơn nữa xuất thủ dị thường thẳng thắn tàn nhẫn, một ít đã từng khi dễ qua Trần Phong đệ tử sắc mặt khó coi cực kỳ, cách thật xa, trong lòng lo sợ bất an, rất sợ Trần Phong trả thù. Trong diễn võ trường, mọi người tất cả đều quần tam tụ ngũ, hình thành từng cái đoàn thể nhỏ, chỉ có Trần Phong một thân một mình đứng ở nơi đó, chu vi 10 thước đều không có người nào. Có vết xe đổ, kế tiếp không còn có người xuất đầu khiêu khích, làm trận chiến này Mã Chí Minh mới vừa gia nhập diễn võ trường thời điểm Trần Phong liền đem tại chỗ đệ tử đại khái nhìn quét một lần, những đệ tử này thực lực thấp nhất đều là luyện cốt rèn thủy, gân cốt nổ ẩm cảnh giới, những thứ khác chính là ngưng luyện nội tạng, bách mạch câu thông tu vi, còn có một vài người toàn thân ngưng trọng như núi, bước tiến trầm ổn mạnh mẽ, chắc là ngưng luyện ra cương khí nhân vật, tới trong đó có hay không ngưng khí thành hình đệ tử, Trần Phong liền không nhìn ra, hơn nữa Trần Phong trong lòng suy đoán có tỷ lệ rất nhỏ, ngay cả có mà nói chắc cũng là vừa mới lục lọi đến tầng thứ này. Dù sao thiết kiếm môn đại sư huynh cũng chính là cái này cảnh giới. Quy 1 chương 16, hành quân tao ngộ phục kích. Chương 16 Hành quân tao ngộ phục kích. Trần Phong nhìn chung quanh một chút, liền phát hiện lần này môn phái phái ra đệ tử ở chừng 200 người. 200 đệ tử, 3000 thiết kiếm quân, lúc này đây xem ra nhưng thật ra có trận đánh ác liệt muốn đánh. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Trần Phong tự nhiên biết, nếu thiết kiếm môn xuất động nhân thủ nhiều như vậy những môn phái khác cùng gia tộc chắc cũng sẽ xuất động số lượng này, thành chủ phủ còn muốn càng nhiều, cựu thế lực liên hợp lại, sẽ có mấy vạn binh mã, mấy nghìn môn phái đệ tử, đối với Hắc Nguyên Thành loại tầng thứ này thế lực mà nói cũng coi là đại hình quy mô, hơn nữa ở Trần Phong trong ấn tượng, từ bản thân bước vào thiết kiếm môn liền chưa bao giờ gặp loại này kích thước chiến tranh. Xem ra lần này cần cẩn thận, tuy là ta tu luyện tới ngưng khí thành binh cảnh giới, thế nhưng ở mấy vạn người trên chiến trường, lực lượng của cá nhân thật sự là quá mức nhỏ yếu, đối phương một trận mưa tên chỉ sợ cũng sẽ đem ta bắn thành nhím. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Trần Phong, ngươi đã ở. Lúc này Diệp Thiên rất nhanh đi tới, đi thẳng tới Trần Phong trước mặt chạm định. Ngươi cũng đi trước chiến trường sao? Trần Phong nhìn Diệp Thiên ngưng âm thanh hỏi, Diệp Thiên chỉ là ngưng luyện nội tạng cảnh giới, ngay cả bách mạch câu thông cũng chưa tới, tại chỗ trong hàng đệ tử miễn cưỡng được cho bậc trung thực lực, vào chiến trường vận khí không ít, thuyết bất đắc sẽ không mệnh. Ha ha, không có cách nào ta cũng là không muốn đi, thế nhưng môn phái hạ mệnh lệnh, ta cũng không có thể chống cự, không lại chính là phản loạn môn phái, bị trực tiếp xử tử. Diệp Thiên cười khổ nói, bất quá, lần này may mắn có ngươi bảo hộ, ngươi bây giờ tu vi tăng nhiều, đến trên chiến trường sinh tử của ta khả năng liền dựa vào ngươi. Diệp Thiên cười nói, yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi an toàn. Trần Phong gật đầu, Diệp Thiên là mình ở thiết kiếm môn duy nhất một người bạn, tự nhiên không thể nhìn đối phương chịu chết. Ba người này, Diệp Thiên tò mò nhìn quỳ dưới đất ba đồng môn. Là ta ra tay. Trần Phong thản nhiên nói, nha, bọn họ cũng đều là vương trưởng lao nhất phương người, ngươi làm như vậy rõ ràng chính là cho vương trưởng lao xấu xí, phải biết rằng vương trưởng lao thế nhưng luyện khí thành hình nhân vật, sau đó nhất định sẽ tìm làm phiền ngươi. Diệp Thiên có chút bận tâm nói rằng, luyện khí thành hình ấy ư, hay anh. Trần Phong cười lạnh một tiếng, nghĩ thầm thật muốn đấu một trận thật còn không thể gặp ai sẽ chết. Mọi người vây xem một trận, rốt cục có người đi tới quỳ dưới đất ba người trước mặt, bắt đầu xuất thủ giải cứu, người này cũng là bách mạch câu thông cảnh giới, vận việc một trận, không có hiệu quả chút nào, một mạch làm đầu đầy mồ hôi, dị thường xấu hổ. Ta có hay không nhìn lầm, vừa rồi vị kia đồng môn thế nhưng bách mạch câu thông cảnh giới, chả thế nào không thể giải trừ tam bên trong cơ thể cấm, lẽ nào Trần Phong là cương khí cảnh cao thủ không được? Có loại khả năng này. Ngược lại cũng không nhất định, có lẽ là thủ pháp của hắn thần kỳ thôi, Trần Phong người này có chút thực lực liền đại xuất danh tiếng, ngày hôm nay càng là đắc tội Vương trưởng lão, cuộc sống sau này chỉ sợ sẽ không sống khá giả. Không tệ không tệ, xuất chinh lần này, có người ngầm di chuyển chút tay chân là có thể hại chết hắn, hừ, cho rằng có chút thực lực cũng không biết trời cao đất rộng. Nghe mọi người chung quanh nghị luận, Trần Phong trong lòng cũng là cười nhạt không ngớt, mình làm như vậy tuy là trấn áp một số người, thế nhưng dao động không lòng người, những thứ này châm chọc mình hơn phân nửa đều là quá khứ khi dễ qua mình, chân chính thấy ngứa mắt căn bản là không có mấy người, tu luyện giới mặc kệ tới đó đều là lấy thực lực vi tôn, ngày hôm nay mình làm như vậy cũng không thể coi là quá phận, muốn là thực lực của chính mình không đủ, như vậy quỳ dưới đất thì có thể là mình. Tiếp được trong lại có mấy người xuất thủ giải cứu, tất cả cũng không có thành công, mỗi một người đều cảm giác dị thường chật vật, thấy như vậy một màn một ít tu vi cao thâm đồng môn rốt cục bắt đầu chính thức Trần Phong. Hừ, đều là bách mạch câu thông cảnh giới, lại vẫn muốn phá vỡ ta cấm chế. Trần Phong trong lòng cười nhạt không ngớt. Đại sư huynh đến. Quả nhiên là đại sư huynh, không biết đại sư huynh sẽ xuất thủ, nghe nói đại sư huynh đối với Trần Phong ấn tượng không tốt. Nếu như đại sư huynh xuất thủ, khẳng định không có vấn đề. Đó là đương nhiên, đại sư huynh đã tu luyện tới luyện khí thành hình cảnh giới, tự nhiên có thể tiếp xúc bên trong cơ thể của bọn họ cấm chế. Trần Phong ngẩng đầu một cái liền thấy Thiết Vân ở một đám đồng môn vây quanh bước đi vào diễn võ trường, nhìn quỳ dưới đất ba người, thấp giọng hỏi hỏi, sau đó sai bước đi tới, đồng thời liếc Trần Phong liếc mắt. Thỉnh đại sư huynh giải cứu. Quỳ dưới đất ba người đồng thời kêu to lên, ánh mắt lộ ra thần sắc khao khát. Thiết Vân đi tới ba người trước mặt, không nói hai lời, phất tay đánh ra ba đạo chân khí, chưa đi đến tam bên trong cơ thể. Ba ba ba. Một trận nhẹ vang lên, ba người khôi phục tự do, lập tức bắn lên đến, tất cả đều hung tợn nhìn Trần Phong, sắc mặt đỏ bừng lên, thế nhưng lại không dám tiến lên động thủ. Thỉnh đại sư huynh giữ gìn lẽ phải. Một người trong đó lớn tiếng nói, Trần Phong qua đây. Thiết Vân hướng về phía Trần Phong quát dẹp đường, thần thái kia tựa hồ căn bản không có đem Trần Phong không coi vào đâu. Muốn nói cùng, với ta liền đến trước mặt của ta đến. Trần Phong thản nhiên nói, cũng không có lên đường. Những lời này vừa ra, toàn bộ diễn võ trường đệ tử toàn bộ đều thất kinh, không nghĩ tới Trần Phong cũng dám như vậy cùng đại sư huynh nói, phải biết rằng Thiết Vân ở Thiết Kiếm môn uy tín đã vượt qua một ít trưởng lão, những đệ tử trẻ tuổi này không người nào dám trông cự cái này Thiết Kiếm môn đại sư huynh. Trần Phong, ngay cả Diệp Tiên cũng là lo lắng nhìn Trần Phong. Làm cản. Thiết Vân vẫn không nói gì. Mấy người sau lưng cũng lớn uống, trong đó hai người càng là bước nhanh đến phía trước, muốn bắt Trần Phong. Đại sư huynh, xem ta bắt cái này cuồng vọng đồ. Chấm đã. Thiết Vân ngăn cản hai người này cũng chính là bách mạch câu thông cảnh giới, vừa rồi ba người đều không phải là đối thủ của Trần Phong, hai người này đi tới cũng là tự rước lấy đủ. Được, tốt, quả nhiên là gan to bằng trời, có chút thực lực ngay cả ta đều không để tại mắt chung, bất quá hôm nay ta tạm thời không cùng người so đo, ngươi nếu có thể lần này trong chiến tranh sống sót, trở lại trước mặt của ta kiêu ngạo đi. Thiết Vân thản nhiên nói, nhìn Trần Phong tựa hồ nhìn một người chết. Lần này Thiết Vân cũng theo xuất chinh ngược lại có chút ngoài Trần Phong dự liệu, bất kể nói thế nào Thiết Vân cũng là Thiết Kiếm môn trẻ đệ nhất trung đệ nhất nhân, nếu như chết tại chiến trường trung, đối với Thiết Kiếm môn mà nói chính là một cái tổn thất thật lớn. Bất quá Trần Phong cũng không nghĩ nhiều, bởi vì kế tiếp có hai vị trưởng lao xuất hiện, bắt đầu chỉnh lý đội ngũ, sau đó thì có từng hàng chiến mã bị dắt ra đến, lên ngựa bày trận, hạo hạo đãng đãng lái ra Thiết Kiếm môn. Lúc này đây có Vương trưởng lão lĩnh đội, Trần Phong ngươi phải cẩn thận. Diệp Thiên ở Trần Phong bên người nhỏ giọng nói, yên tâm, nhiều người như vậy, hắn còn có thể động thủ không được. Trần Phong thản nhiên nói, 3000 thiết kiếm quân cưỡi chiến mã, đội ngũ chỉnh tề, bước tiến nghiêm cẩn, trừ đi tới trong lúc đó chỉnh tề thanh âm ở ngoài cũng không có một tia xào tạp thanh, tương phản 200 danh thiết kiếm môn đệ tử, căn bản cũng không có đội hình, rời rạc tự nhiên, còn có người thỉnh thoảng lại buộc phát ra tiếng cười to. Trần Phong hai mắt nhìn phía trước, cũng không có nhìn một phía, thế nhưng vẫn như cũ cảm thụ được vài cổ ánh mắt đối với mình quét tới quét lui, trong đó có một chút trong ánh mắt tràn ngập sắc cơ, có tài khống chế sắc cơ. Hừ, đối với ta di chuyển sắc cơ, thì nhìn kế tiếp ai dễ ai. Trần Phong trong lòng cười nhạt, nhưng là lại cũng hết sức chăm chú, tay cầm trường kiếm, tùy thời phòng bị có chuyện xảy ra phát sinh. Trừ Hắc Nguyên Thành đại quân không có ngừng đống nhiên, vẫn hướng đông tiến tốc, lấy đại quân tốc độ, phóng ngựa bay nhanh, mỗi ngày có thể đi tới 300 dặm, lấy tốc độ như vậy muốn chạy đến chiến trường cũng muốn thời gian nửa tháng. Cái này nói Hắc Nguyên Thành thống lĩnh địa bàn có trường phương viên mấy ngàn dặm. Liên tiếp tiến lên 10 ngày, đại quân một đường thông thuận, bình yên vô sự, này thiên đại quân ở một chỗ vùng bình nguyên nghỉ dưỡng sức thời điểm dĩ nhiên lọt vào mai phục. Ùng ùng, ùng ùng. Mặt đất chợt bộc phát ra từng đợt tiếng nổ mạnh, ánh lửa ngút trời, tiên vụ nổi lên bốn phía, đồng thời còn có đếm không hết các loại ám khí hướng bốn phía bắn nhanh phun ra, phát sinh cắt kim loại áo giáp thân thể thanh âm. Đi về phía trước thiết kiếm quân nhất thời một mảnh người ngã ngựa đổ, trong nháy mắt liền có vài chục danh quân sĩ chết oan chết uổng. Là Phích Lịch Châu, mọi người không nên hốt hoảng, nín hơi, kết thành trận thế. Thiết kiếm quân ba gã thống lĩnh đều hét lớn. Cái này ba gã thiết kiếm quân thống lĩnh đều có ngưng khí thành binh thực lực, từng cái trong tiếng hít thở, nhất thời đem tình cảnh hoảng loạn áp chế lại, thiết giáp quân nghiêm chỉnh huấn luyện, ngắn ngủi hỗn loạn sau khi ngay lập tức sẽ làm ra phòng ngự trận hình, rộng lớn thiết kiếm đều ra khỏi vỏ, cường cung kéo ra, lợi lắp tên. Thình thịch thình thịch. Ngoài 300 thước mặt đất bỗng nhiên nổ tung, một cái người quần áo đen tựa như ưu linh một dạng nhảy ra, trong tay toàn bộ đều cầm u quang thả cửa cung nỏ. Xiu xiu xiu xiu. Mạnh mẽ mũi tên nhọn đầy thiên hạ mưa một dạng hướng về phía thiết kiếm quân kích bắn xuyên qua, nhất thời thiết kiếm quân lại có mười mấy người xuống ngựa bỏ mình. Cung tiễn thủ chuẩn bị, phóng ra. Thiết kiếm quân thống lĩnh phát ra mệnh lệnh, 500 cung tiễn thủ lập tức bắn ra mạnh mẽ mũi tên nhọn. Những cung tiễn thủ này không là người bình thường, thấp nhất đều có dựng dục chân khí thực lực, trong tay tất cả đều là 200 cân mạnh cung, có thể bắn ra tam khoảng trăm thước. Chỉ là hai đợt bắn một lượt, phía trước Hắc Y nhân liền toàn bộ bị bắn thành nhím, tươi mới máu nhuộm đỏ mặt đất. Sau đó 20 danh thiết kiếm môn đệ tử phi thân hạ mã, rất nhanh buôn về phía trước, điều tra tình huống, thiết kiếm quân còn lại là yên lặng không tiếng động quét tước chiến trường. Vừa rồi ta một điểm nguy hiểm cũng không có phát hiện đạo, vừa rồi một trận cung nỏ vũ tiễn, nếu như ta trước mặt chống lại không biết sẽ là tình huống gì. Trần Phong trong lòng có chút kích động. Vừa rồi mặc dù không có trực diện tập kích, thế nhưng vẫn như cũ cảm giác được chiến trường cùng đơn đả độc đấu bất đồng. Rất sắp 20 tên đệ tử bình yên phản hồi, thiết kiếm quân phái đi ra ngoài thám tử bị đối phương toàn bộ giết chết, đối phương có nhân viên chạy trốn, cụ thể số lượng bất minh, hiện trường bị đánh chết 20 danh hắc y nhân, thiết kiếm quân thương vong 56 người. Nghe được chỉ báo, mọi người sắc mặt rất khó coi, nhất là lưỡng đại trưởng lão cùng ba vị thống lĩnh. Ngay cả Hắc Nguyên Thành địa bàn đều không có đi ra khỏi liền gặp được tập kích, hơn nữa có thương vong không nhỏ, đây cũng không phải là tốt dấu hiệu. Đối phương lại đang trên đường an trí Phích Lịch Châu, tản mát ra trong khói mù cũng có kịch độc, không biết có phải hay không là Kim Thạch thành nhân mã ẩn nút tiến đến. Kế tiếp đội thành đệ tử trong môn phái sung mãn làm thám tử, đem thiết kiếm quân thám tử rút về đến. Được, các ngươi 10 người ra khỏi hàng, phía trước dò đường. Vương trưởng lão thuận tay một ngón tay, điểm 10 tên thiết kiếm môn đệ tử, trong đó vừa lúc có Trần Phong cùng Diệp Tiên. Quả nhiên, bây giờ sẽ bắt đầu tính kế ta. Trần Phong trong lòng cười nhạt, ngược lại cũng không nói gì thêm, đã biết thời điểm nếu như nhiều lời, sẽ cho đối phương tìm được cớ, sau đó chém giết trước mặt mọi người bản thân. Quy 1 chương 17, bị âm. Chương 17, bị âm. Trần Phong 10 người tuân lệnh cho sướng tốc độ hạ mã, sau đó thi triển thân pháp, siêu việt đại quân, súng mãn làm thám tử. Trần Phong, Vương trưởng lão khẳng định là cố ý. Rời xa đại quân sau khi Diệp Thiên nhịn không được nói rằng, tự nhiên là cố ý, bất quá lao ra hỏa này là muốn diệt trừ ta, nhưng thật ra đem ngươi liên lụy vào. Trần Phong ngược lại là có chút ngượng ngùng. Chúng ta là bằng hữu ấy ư, làm sao có thể nói lời này, bất quá kế tiếp vẫn là muốn cẩn thận một chút thì tốt hơn. Diệp Thiên nói rằng, đây là đương nhiên, kế tiếp ngươi không nên rời bỏ ta quá xa, con đường sau đó chỉnh ta nghĩ cũng sẽ không bình tĩnh. Trần Phong nói rằng, lúc này đây đi ra 10 người, Trần Phong tu vi cao nhất, 9 người khác tất cả đều là ngưng luyện nội tạng cùng bách mạch câu thông thực lực, lại nói tiếp coi như là thực lực xuất chúng, chính là chính diện chém giết, cũng đủ để phá hủy mấy con thiết kiếm quân như vậy trăm người tiểu đội. Không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên dẫn đầu ở trên đường mai phục Phích Lịch Châu, thứ này nếu như bị bắn trúng, chính là cương khí cảnh giới cao thủ đều có thể bị dao động thổ huyết. Diệp Thiên nhớ tới mới vừa tràng diện vẫn còn có chút lòng còn sợ hãi, cũng không nhất định chính là Kim Thạch thành người, có lẽ là những môn phái khác, hoặc là giặc cỏ mã tặc cũng không nhất định. Trần Phong nói rằng, Trần Phong hai người một bên nhỏ giọng đàm luận, một bên thận trọng kiểm tra phía trước tình huống, mỗi đi một đoạn đường liền cho phía sau đại bộ đội gửi đi ám hiệu, hồi báo địch tình. Cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ, đại quân tốc độ đi tới nhất thời chậm lại, liên tiếp đi về phía trước 3 ngày, an toàn không việc gì, cũng không có dị trạng phát sinh. Tiếp tục tiến lên vài ngày, người cũng nhanh ra Hắc Nguyên thành cương vực đi, không biết có thể hay không gặp phải Kim Thạch thành đại quân ngăn cản. Diệp Thiên nói rằng, suýt, nhỏ giọng. Trần Phong lúc này sắc mặt bỗng nhiên ngưng trọng xuống tới, lỗ tai dựng thẳng lên đến, hai mắt chán phóng một đoàn tinh quang. Có phải hay không phát hiện cái gì? Diệp Thiên có chút khẩn trương hỏi. Người nhanh đi về hồi báo, đã nói phía trước có mai phục. Trần Phong trầm giọng nói, có phải thật vậy hay không, ta làm sao không thấy được, nếu là không có mai phục nói, bị bọn họ nắm được cán, thế nhưng có thể làm chàng chém giết chính là ngươi. Diệp Thiên cẩn thận hỏi, ta tự nhiên có nắm chắc, không cần nói nhảm, mau trở về, phía trước bầu không khí ngưng trọng, Ta nghĩ đối phương mai phục không ít người, nếu như phát hiện ngươi, ta có thể không có nắm chắc bảo hộ ngươi không bị thương tổn. Trần Phong nói rằng, tốt lắm, ngươi phải cẩn thận. Diệp Thiên gật đầu, thân hình vọt một cái rất nhanh tại chỗ biến mất. Chờ Diệp Thiên sau khi rời khỏi Trần Phong cả người tựa như vượn và khỉ, thi triển thân pháp rất nhanh đi phía trước lần thứ hai mượn tiền mấy chục thước, sau đó nghiêm nghiêm thật thật giấu ở một mảnh trong bụi cỏ. Vừa rồi Trần Phong quả thực cảm giác được không thích hợp, nhưng lại không khỏi liền vững tin phía trước có mai phục, tuy là Trần Phong không nhìn thấy, thế nhưng ngay mới vừa rồi trong nháy mắt Trần Phong linh giác đến một cái điểm cao nhất, lại nói tiếp có loại cảm giác này toàn dựa vào Trần Phong tu luyện công pháp đặc thù, hơn nữa hấp thu thụ tinh bổn nguyên chi lực, Trần Phong đối với chung quanh cây cỏ tinh khí có sâu hơn cảm ứng cùng lĩnh hội. Bởi vì công pháp tu luyện nguyên nhân, Trần Phong đối với chung quanh linh khí trong thiên địa cảm ứng càng ngày càng sâu, ngay mới vừa rồi Trần Phong cảm ứng được phía trước trong rừng cây cỏ tinh khí tất cả đều nằm ở một loại sền sệt trạng thái, liên đối chu vi linh khí trong trời đất đều ngưng động, lá cây vẫn không nhúc nhích, khắp trong rừng sâu liền hô một tiếng chim hót cũng không có, xuất kỳ an tĩnh. Cảm thụ được loại tình huống này, sau khi Trần Phong mới để cho Diệp Thiên nhanh đi về, bản thân ngược lại là rất nhanh đi tới, trốn ở trong bụi cỏ, tỉ mỉ kiểm tra. Quả nhiên có mơ hồ không phát sát khí, xem ra lúc này đây mai phục không là người bình thường mã, khoảng cách gần như vậy, ngay cả ta đều kém chút không có phát hiện, không biết là phe nhân mã. Trần Phong trong lòng ám tự suy đoán, đồng thời không ngừng cẩn thận đề phòng, tra xét hoàn cảnh xung quanh. Bỗng nhiên Trần Phong lỗ tai động động, ngay mới vừa rồi một tiếng trầm muộn thanh âm bị Trần Phong bắt được, thanh âm dị thường nhỏ bé, đổi thành vậy cương khí cảnh tu sĩ đô phát hiện không. Hình như là bổn môn thám tử phát ra thanh âm, chẳng lẽ là đối phương lần thứ hai có người xuất thủ ám sát. Trần Phong nghĩ, thi triển thân pháp, mượn chu vi địa hình rất nhanh hướng phát ra âm thanh địa phương chạy đi. Liên tiếp tiến lên hơn trăm thước, Trần Phong liền thấy một cái đệ tử bản môn hai mắt tròn trỉnh nằm trên mặt đất, tim vị trí dĩ nhiên nhiều lỗ máu, mặc dù có vết thương, nhưng là lại không có huyết dịch chảy ra, hình như là bị cái gì lực lượng kỳ dị cho che lại. Ta nhớ được người nọ là ngưng luyện nội tạng tu vi, dĩ nhiên cũng làm như vậy tiêu tan không một tiếng động bị giết chết, thật là khiến người cảm thấy khủng bố. Trần Phong tiến lên đem đối phương hai mắt khép lại, chỉ cảm thấy không khí bây giờ có chút áp lực. Siêu. Lúc này một người áo đen tựa như linh xà một dạng từ trong bụi cỏ xuống tới, tốc độ cực nhanh, trong tay một bả nhỏ hẹp đoạn kiếm, thân kiếm đen kịt, chỉ có miệng lưỡi tản ra bén tia sáng. Mắt thấy một đao này sẽ ghim vào Trần Phong hậu tâm, đồng thời người quần áo đen này trong mắt cũng hiện lên một tia đắc thủ sắc mặt vui mừng, thế nhưng bỗng nhiên trước mặt hoa một cái, Trần Phong cả người biến mất. Không tốt. Người quần áo đen này ngay lập tức sẽ biết gặp phải cao thủ, cũng không để ý đối phương đến nơi nào, thân hình một cái chuyển mặt liền phải rời đi nơi này, một kích không trung lập tức trốn xa, người này ngược lại cũng coi là một nhân vật lợi hại. Thế nhưng người quần áo đen này mới vừa quay người lại liền thấy trước mặt nhiều một thiếu niên, đồng thời cổ căng một cái, toàn thân mềm nhũn, mất đi sức phản kháng. Một cái bách mạch câu thông tu sĩ, chắc không được Thiết Kiếm quân phái ra thám tử đều bị giết chết. Trần Phong trong lòng cười nhạt. Người là ai? Trần Phong trầm giọng hỏi. Người giết ta đi. Hắc ý nhân diện vô biểu tình, thản nhiên nói. Có phải hay không các người kim thạch thành người? Trần Phong lại hỏi lần nữa. Chỉ tiếc Hắc ý nhân không thèm nói, nhắc lại, Trần Phong lại đặt câu hỏi vài tiếng, đối phương vẫn như cũ không vàng không lẽ, ngay Trần Phong nghĩ một bà bóp chết đối phương thời điểm, bỗng nhiên một trận nhọn tiếng gió thổi đã đến phía sau lưng. Thật nhanh. Trần Phong trong lòng cả kinh, rất nhanh trở về tay vồ một cái, trên bàn tay đầy thật dày một tầng cương khí. Tiếp tục Trần Phong cũng cảm giác bàn tay chấn động, một chi to bằng ngón tay mũi tên nhọn bị nắm trong tay, chấm điện điện, dĩ nhiên là tinh cương chế tạo, chỉ bất quá cao tốc xạ kích phía dưới, hơn nữa bị Trần Phong đẩy cương khí bàn tay một chảo, mặt trên nhất thời xuất hiện từng vết nứt. Xiêu xiêu xiêu. Trần Phong cương chảo ở đây mũi tên nhọn, xa xa lại có tam mũi tên nhọn phá không mà đến, nghe thanh âm, so với vừa rồi mũi tên kia càng hung hiểm hơn. Từ tam cái phương hướng bất động, hướng về phía Trần Phong trên người ba chỗ yếu đồng thời vọt tới, hiện lộ ra tinh chuẩn trong mắt cùng thủ pháp. Hanh. Trần Phong lạnh rên một tiếng, bàn tay cầm lấy hắc ý nhân vung lên, ngăn trở một mũi tên nhọn. Foxy. Một tiếng, người quần áo đen này ngược bị xuyên thủng. Sau đó bàn tay rất nhanh huy động, lại đem mặt khác lưỡng mũi tên nhọn nắm trong tay, tiếp tục bỏ lại hắc y nhân, thân ảnh chợt vọt một cái, đến mấy chục thước có hơn, sau đó thân hình rất nhanh chớp động, một cái hô hấp không đến liền đến một cái mai phục giả trước mặt. Chứng kiến Trần Phong nhanh như tia chớp xuất hiện ở trước mặt mình, cái này mai phục giả ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, đang muốn né tránh, cũng cảm giác mắt tối sầm lại, sau đó mất đi trí giác. Giết chết người này sau khi Trần Phong thân hình lần thứ hai rất nhanh thoát ra, rồi hướng những thứ khác mai phục giả lướt đi, chỉ bất quá còn không có tìm được đối phương, đã bị mấy chục cây mũi tên nhọn bức về đến. Cái này hơn 10 mũi tên nhọn tất cả đều là tinh cương chú tạo, mũi tên sắc bén cực kỳ, mặt trên có khắc danh máu, bị người dùng 200 cân ngạnh cùng bắn ra, tam trong vòng trăm bước lấy tánh mạng người ta dễ dàng, liền làm một tảng đá đều có thể bị bắn nổ. Trần Phong nghỉ vào tu vi liên tiếp đón đỡ tam nhánh, cũng cảm giác trong cơ thể khí huyết rung động, vì vậy liên tục né tránh còn thừa lại mũi tên nhọn, đồng thời triển khai thân pháp rất nhanh phản hồi đại bộ đội. Không nên, đối phương là cương khí cảnh tu sĩ, ngươi không phải là đối thủ, bây giờ đối phương phát hiện chúng ta, thông tri những người khác, lập tức động thủ. Một người áo đen trầm giọng nói. Sau đó trong bụi cỏ truyền đến một trận hoa hoa hoa tiếng vang, lục tục nhảy ra hơn 10 người hắc y nhân, toàn thân cao thấp bị hãm hại hàng mã khỏa, chỉ lộ ra tinh lừng lánh hai mắt. Cung tiễn thủ chuẩn bị phát động công kích. Trần Phong còn không có trở về thì nghe được xa xa Vương trưởng lão thanh âm của. Kế tiếp chính là dây cung chấn động thanh âm cùng cung tên tiếng xé gió. Không tốt. Trần Phong ngay lập tức sẽ cảm thấy không lành. Từ xa nhìn lại, tất cả đều là rậm rạp chẳng chịt mũi tên nhọn, trên không trung ông tác hưởng, làm cho vừa nhìn thì có một cổ cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Lão già chết tiệt này đản, cái này là cố ý muốn hại chết ta à? Trần Phong nhịn không được mắng. Chu vi mặc dù có bụi cỏ, còn có một chút thật lừa thưa cây cối, thậm chí dưới đất còn có mấy khối đầu không nhỏ hòn đá, bình thường giấu cá nhân nhưng thật ra không có vấn đề gì, nhưng là bây giờ đối mặt đầy trời vũ tiễn căn bản không được tác dụng. Rầm rầm rầm. Trần Phong liên tiếp mấy đá, đem mặt đất mấy khối nham thạch nhanh như tia chớp bị đá quăng lên, vừa lúc che trước mặt mình. Tiếp tục Trần Phong chấn động toàn thân, một bích cương khí kim màu xanh lục bao phủ ở toàn thân. Đồng thời Trần Phong cũng rút ra trường kiếm trong tay, giờ khắc này Trần Phong cảm giác mình cho tới bây giờ liền không có phản ứng nhanh như vậy qua. Trong nháy mắt, giữa không trung hòn đá đã bị mũi tên nhọn bắn thành phấn vụn, ngay sau đó rầm rạp chẳng chịt mũi tên nhọn hướng về phía Trần Phong xuyên thủng qua đi, bất quá mới vừa mấy khối nham thạch cũng đưa đến tác dụng, không thể làm gì khác hơn là ngăn cản hơn 10 mũi tên nhọn. Hướng. Trần Phong dậm chân một cái, trường kiếm trong tay toát ra một đoàn tia sáng chói mắt, đem mình cả người đều bao phủ lại, tận lực bồi tiếp một trận đùng đùng tiếng kim loại va chạm, từng nhánh mũi tên nhọn tất cả đều bị Trần Phong trường kiếm trong tay khuấy bay ra ngoài. Chờ Trần Phong cảm giác cả người nhẹ một chút thời điểm, trung quanh mặt đất đã cắm đầy sáng loáng mũi tên nhọn, cách đó không xa mấy cái cây còn lại là biến thành một đống gỗ vụn. Hô, áp lực thật là mạnh mẽ. Trần Phong thở phào, trên trán đều mạo suất mồ hôi. Ông. Đông nhiên bầu trời tối sầm lại, lại là rầm rạp chẳng chịt mũi tên nhọn phô thiên cái địa trùng kích qua đây. Còn. Trần Phong hét lớn, thân hình nhanh chóng lùi về phía sau, rời khỏi hơn 30 mét, sau đó trong tay trường kiếm lần thứ hai toát ra một đoàn kiếm quang. Chờ một tua này bắn một lượt đình chỉ sau khi Trần Phong lần thứ hai lui lại, thiết kiếm môn liên tiếp phát động ngũ luân gian bắn một lượt, Trần Phong tổng cộng lui vài trăm thước, rốt cục rời khỏi tầm bắn của cung tên phạm vi. Mà này mai phục lên hắc y nhân sẽ không có Trần Phong tu vi, ở cung tên bao trùm phía dưới, tử thương thảm trọng, chỉ là Trần Phong chứng kiến, chính là mười mấy tên hắc y nhân bị đinh chết trên mặt đất, cũng không thiếu người bị bắn thành nhím. Quy 1 chương 18, tình hình chiến đấu căng thẳng. Chương 18, tình hình chiến đấu căng thẳng. Chết tiệt lão giả Vương Bát Đạn. Trần Phong lần thứ hai mắng thành tiếng. Nếu không phải mình bước vào ngưng khí thành binh cảnh giới, hơn nữa phản ứng nhanh lên một chút, lần này khẳng định cũng sẽ cùng những hắc y nhân này mở dạng bị bắn thành nhím, bởi vì vừa rồi Trần Phong chứng kiến bị bắn chết những hắc y nhân này, trong đó chỉ là bách mạch câu thông tu sĩ liền có không ít, thế nhưng ở phô thiên cái địa cường cung lợi dưới tên vẫn là hóa thành oan hồn. Ùng ùng, ùng ùng. Ngay sau đó thiết kiếm môn đại quân bảy trận sông đụng tới, phát sinh từng đợt tiếng oanh minh, còn có một cổ sát khí ngất trời, trước mặt nhất là những môn phái kia đệ tử, trước một người dĩ nhiên là đại sư Minh Thiết Vân, vượt lên trước những người khác hơn trăm thước, một ngựa liều chết xuống tới, trường kiếm trong tay huy động, một ít không có bị mất mạng hắc ý nhân lần thứ hai đều bị chém giết. Hừ, nhưng thật ra tới rất nhanh, không biết có phải hay không là muốn xuống tay với ta. Trần Phong trong lòng cười nhạt, âm thầm đề phòng. Rất nhanh Thiết Vân cũng chứng kiến Trần Phong, trong mắt lóe lên một tia sáng. Tiểu tử này thực sự là mạng lớn, tại loại này tiễn trong mưa đều đang không chết, ta có phải hay không phải ra tay diệt trừ hắn sao? Thiết Vân trong mắt hung quang chớp động, đặt nhu đồ. Xiêu xiêu xiêu. Mắt thấy Thiết Vân càng ngày càng tới gần Trần Phong thời điểm, không trung lần thứ hai truyền đến từng đợt ba không âm thanh, mười mấy cây tinh cương mũi tên nhọn hướng về phía Thiết Vân kích bắn xuyên qua, dẫm dạp, đem Thiết Vân cùng ngồi xuống chiến mã đều bao phủ lại. Muốn chết. Thiết Vân lanh cùng một tiếng, trường kiếm trong tay rất nhanh chớp động, đem bắn tới mũi tên nhọn đều cắn nát. Ầm, ầm, ầm. Đúng lúc này, từng nhánh mũi tên nhọn đều muốn nổ tung lên, bắn nhanh ra dẫm dạp chẳng chỉ sắt thép mà nhỏ, đồng thời còn có từng cổ một khói độc tản ra bốn phía. Đang là quân đội trung chuyên câu đối hai bên cánh cửa trả tu vi tu sĩ cao thâm bạo liệt tiễn. Một ít cao cấp bạo liệt tiễn, chính là bí cảnh cấp bậc cao thủ đều có thể bị đánh chết. Lần này Thiết Vân nhất thời bị bao phủ ở trong sương khói. Xiêu xiêu xiêu. Ngay sau đó tổng cộng 8 gã hắc y nhân tay cầm lưỡi dao sắc bén hướng về phía Thiết Vân chạm sát quá khứ, thân hình mau lẹ, còn như thiểm điện, Trần Phong liếc mắt liền nhìn ra những người này tất cả đều là bách mạch câu thông tu sĩ. Được, tốt nhất là có thể giết chết tiểu tử này. Trần Phong ở phía xa nhìn, đương nhiên sẽ không đi lên hỗ trợ. Chỉ tiếc Trần Phong nguyện vọng rất nhanh thì thất bại, chỉ thấy khắp bầu trời kiếm quang từ khói độc trung toát ra, từng cổ một vừa dày vừa nặng cương khí đem những này khói độc tất cả đều tách ra, trước thì có 4 gã hắc y nhân bay rất ra ngoài, ở giữa không trung sẽ đưa mệnh. Sau đó Thiết Vân mỗi một lần huy động trường kiếm, thì có một gã hắc y nhân hầu nỡ rộ một đoàn huyết hoa, tứ đạo kiếm quang sau khi, những hắc y nhân này tất cả đều bị Thiết Vân giết chết. 8 bách mạch câu thông tu sĩ cứ như vậy bị giết chết, Thiết Vân ngay cả tụ khí thành binh thủ đoạn đều không hữu dụng đi ra, bất quá hắn ngồi xuống chiến mã vẫn là bị mất mạng, xem ra vừa rồi cũng là bị đánh một trở tay không kịp. Trần Phong thầm nghĩ, Thiết Vân tuy là đơn giản chém giết đánh lén hắc y nhân, thế nhưng ngồi xuống chiến mã hay là đang độc khí cùng bạo liệt mũi tên đả kích phía dưới toi mạng. Liên sự chậm chế này, Thiết Kiếm môn những đệ tử khác tất cả đều khí thế hung hăng chạy trốn qua đây, Thiết Vân không còn có biện pháp đối với Trần Phong động thủ, mà Trần Phong cũng là có chút tiếc nuối, mình cũng muốn thăm dò một cái Thiết Vân thực lực. "Trần Phong, ngươi không sao chứ?" Diệp Thiên cưỡi chiến mã lớn tiếng kêu lên, đồng thời cũng đem Trần Phong tọa kỵ khu chỉ qua đây. "Ta không sao." Trần Phong thân hình nhảy rơi vào trên chiến mã. "Vừa rồi lo lắng chết ta mới vừa đem tin tức báo lên, Vương trưởng lão liền phát ra mệnh lệnh, may mắn ngươi không có việc gì, bất quá mấy cái khác thám tử chỉ sợ cũng mất mạng." Diệp Thiên thấp giọng nói, trên mặt lộ ra một sợi vẻ phẫn hận. "Hừ, ta sớm biết rằng hắn có thể như vậy nói, cho rằng dùng cái này chút thủ đoạn liền có thể diệt trừ ta, thật năng động, hắc hắc, hãy đợi đấy, xem ai có thể giết chết người nào." Trần Phong thấp giọng nói, liếc mắt nhìn xa xa Vương trưởng lão, Vương trưởng lão tựa hồ chú ý tới Trần Phong ánh mắt, cũng đưa ánh mắt nhìn chăm chú, chỉ bất quá diện vô biểu tình, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Mũi tên nhọn mấy vòng che bắn sau khi, còn dư lại đệ tử cùng Thiết Kiếm quân bắt đầu truy kích còn dư lại phục binh, rất nhanh thì truyền đến từng đợt giao chiến âm thanh. "Ngươi cũng đi, vẫn cẩn thận điểm, vì giết chết ta, lại đem mấy cái khác đệ tử mệnh đều nhập vào, lão già này nhưng thật ra thật tác động." Trần Phong vỗ ngựa cũng bắt đầu theo truy kích quân địch. Trận này tiểu quy mô truy kích chiến đấu đủ dùng nửa ngày, Thiết Kiếm quân truy vào hơn trăm thước mới đem đối phương tiêu diệt toàn bộ, một trận đủ đánh chết hắc y nhân hơn 100 tên, phổ thông quân sĩ 200 người, bởi Trần Phong sớm phát hiện tung tích địch, Thiết Kiếm môn nhất phương thương vong nhưng thật ra rất nhỏ, trận này xuống tới coi như là đại hoạch toàn thắng. Mà Trần Phong tự nhiên coi như là lập được công lao, hơn nữa còn là một lần này công đầu, thu được hai vị trưởng lão tiếp kiến cùng khích lệ. Ngươi lần này công lao chúng ta đều ghi lại trong danh sách, trở lại môn phái sau khi tự nhiên sẽ luận công ban thưởng. Cùng Vương trưởng lão đứng chung một chỗ, Thiết trưởng lão gật đầu nói. Lúc này đây đi ra, Thiết Kiếm môn phái ra lưỡng đại trưởng lão, một vị là Vương trưởng lão, một vị khác chính là cái này Thiết trưởng lão, có người nói đã tu luyện tới chân khí phóng ra ngoài cảnh giới, so với Vương trưởng lão còn lợi hại hơn một bậc. Không nghĩ tới nhanh như vậy ngươi liền lập công lao, xem ra ngươi độ nhạy còn là rất cao, vừa lúc thích hợp làm đội quân tiền tiêu, bây giờ cách chiến trường đã không xa, Kim Thạch thành người bất cứ lúc nào cũng sẽ đi ra đánh lén chúng ta, hiện tại chính là cần nhân tài như ngươi vậy. Vương trưởng lão chậm rãi nói, ánh mắt lộ ra hài hước thần sắc. Đệ tử tuân mệnh. Trần Phong thi lễ một cái sau đó lui. Vương trưởng lão, ngươi làm như vậy có phải hay không có chút không ổn? Cái này nhưng là một cái rất đệ tử ưu tú, ngươi Hắc Nguyên thành mùa thu săn bắn thế nhưng cũng nhanh đến, chính xác muốn loại này có thực lực đệ tử trẻ tuổi làm dạng giữa đây. Thiết trưởng lão thản nhiên nói, ha ha, đúng là như vậy, mới cần phải thật tốt tôi luyện một phen. Nhà các ngươi Thiết Vân lúc đó chẳng phải thường thường ra chiến trường, mới ma luyện ra loại thật lực này à? Vương trưởng lão cười nói, ha ha, điều này cũng đúng. Thiết trưởng lão cười cười liền không ở số nhiều nói, cái này cầu vật, sớm muộn cũng có một ngày ta khiến ngươi chờ coi. Trần Phong trong lòng âm thầm chửi tới. Vừa rồi đánh chết Hắc Y Nhân cùng quân sĩ tất cả đều là Kim Thạch Thành phái tới, vốn có Kim Thạch Thành thực lực liền vượt lên trước Hắc Nguyên Thành, hiện tại càng là phái người thâm nhập đến Hắc Nguyên Thành địa bàn, điều này nói rõ Hắc Nguyên Thành tiền tuyến quả thực căng thẳng, không đúng vậy sẽ không như thế khẩn cấp từ môn phái dọn binh. Siêu siêu siêu. Trần Phong không ngừng ở trong rừng cây ghé qua, có đôi khi giấu ở cao trên cây, có đôi khi giấu kín ở trong bụi cỏ, linh giác toàn bộ mở ra, cẩn thận tra xét hết thảy xung quanh. Trải qua mới vừa Hắc Y Nhân đánh lén cùng Vũ Tiễn sau khi Trần Phong cảm giác phản ứng của mình cùng độ nhạy lại tăng lên nữa, thân thể động tác cũng càng thêm phối hợp, theo chân khí trong cơ thể càng ngày càng sung túc, bản thân đối với chung quanh linh khí cảm ứng cũng càng ngày càng mãnh liệt. Quả nhiên, vẫn là trải qua chém giết tranh đấu cùng trong sinh tử áp bách mới có thể nhanh chóng tiến bộ, nếu như ý vị bế môn tạo xa, liền là chân khí hùng hồn độ đề cao, không có kinh nghiệm chiến đấu cùng phản ứng bén nhạy, tham dự đại quy mô tranh đấu, đơn giản trong lúc đó sẽ toi mạng. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Đi về phía trước dò đường trong quá trình, Trần Phong cũng gặp phải một ít mãnh thú, tất cả đều bị Trần Phong thi triển mạnh mẽ thủ đoạn, đánh ngất xỉu hoặc là cưỡng chế di rời. Quả nhiên, nơi đây chỗ bình nguyên, không phải cái loại này thâm sơn giá lĩnh, ngay cả có mãnh thú tồn tại thực lực cũng rất nhỏ yếu. Bằng không bỗng nhiên văng ra mấy chỉ tu luyện đến chân khí thành hình cảnh giới mãnh thú, như vậy đối với đại quân mà nói cũng là một cái uy hiếp. Trần Phong thầm nghĩ nói, tuy là Trần Phong vẫn cẩn thận đi tới, thế nhưng kế tiếp dĩ nhiên một đường thông thuận, không còn có gặp phải quân địch đánh lén. Hô, sắp đến chiến trường, không biết mấy vạn đại quân giao chiến là hình dáng gì. Trần Phong trong lòng cũng có chút chờ mong. Gì, phía trước có người, chắc là quân đội, sắc khí này, khí thế kia, số lượng phải cùng chúng ta lúc này đây người xuất động thủ không sai biệt lắm. Trần Phong lúc này quan sát được phía trước có số lớn binh mã. Nhiều binh mã như vậy, hơn nữa không hề che giấu, hẳn không phải là làm đánh lén, chẳng lẽ là quang minh chánh đại chính diện giao chiến. Sau đó Trần Phong tăng thêm tốc độ, rất nhanh thì đi tới hơn 1000m, rốt cục thấy rõ phía trước binh mã. Mấy ngàn nhân mã tụ tập cùng nhau, đao thương như lâm, áo giáp rõ ràng dứt khoát, tinh kỳ pháp phối, quân dung hùng tráng, đồng bền trên cờ lớn rồng bay phượng múa viết Tật Phong hai chữ. Nguyên lai là Tật Phong Đường Tật Phong Quân, ta còn tưởng rằng là quân địch sao? Thấy rõ đối phương cờ xí sau khi Trần Phong thở phào, không hổ là Tật Phong cái danh hiệu này, tốc độ mau hơn, trước ở chúng ta phía trước. Trần Phong cười nói, sau đó rất nhanh phản hồi đại bộ đội, đem tình huống hồi báo lên, đồng thời những thứ khác thám tử cũng đều hồi báo, lại bị Tật Phong Đường nhân cản ở phía trước, rất nhanh đi tới, cùng đối phương hiệp. Thiết trưởng lão quát to, thanh âm truyền khắp toàn quân. Hắc Nguyên Thành mấy thế lực lớn tựa hồ là sớm từng có thương nghị, Tật Phong Đường cùng Thiết Kiếm môn người xuất động thủ tương đương, cũng là 3000 Tật Phong quân, 200 môn phái đệ tử chạy tới chiến trường trợ giúp. Tương đối mà nói Tật Phong Đường cùng Thiết Kiếm môn tuy là quan hệ không gần, nhưng cũng không giống Hổ Hình môn như vậy, hai nhà quan hệ bởi vì địa bàn không dựa chung một chỗ, ngược lại cũng tính hòa mục. Lưỡng bộ lực lượng hợp lại sau khi, thực lực đại tăng, nghỉ ngơi nửa ngày sau đó mới độ đi trước chiến trường. Siêu, siêu, siêu. Một người mặc khôi giáp trung niên tu sĩ vụ xuất hiện ở phương xa, hướng về phía đại quân chạy băng băng qua đây, tốc độ cực nhanh, vượt qua xa tuấn mã, tung người một cái chính là mấy chục thước. Người này tốc độ thật nhanh, ít nhất cũng là cương khí cảnh tu sĩ. Trần Phong trong lòng âm thầm suy đoán. Người kia dừng bước, Thiết Kiếm quân thống dẫn lên trước quát dẹp đường, đồng thời đằng trước bộ đội tất cả đều xuất ra binh khí, làm ra tùy thời công kích tư thái. Ta là thành chủ phủ người, muốn gặp các ngươi trưởng lão. Đến người quát to, thanh âm xa xa truyền khắp chư quân. Là phủ thành chủ Hắc Hồn, hắn làm sao tới? Chẳng lẽ là chiến trường xuất hiện biến cố? Tật Phong Đường trưởng lão và Thiết Kiếm môn trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời đứng dậy, đối người tới chạy đi. Mạc huynh, xảy ra chuyện gì? Thiết trưởng lão hỏi. Ngươi Hắc Nguyên thành quân đội ở phía trước căng thẳng, sắp không chịu nổi, ta là tới viện binh. Hắc Hồn vẻ mặt háo sắc, chiều cao áo giáp rách rách dưới dính đầy vết máu. Hiển nhiên là trải qua một hồi huyết chiến. Phía trước căng thẳng, xảy ra chuyện gì? Mấy đại trưởng lão cùng kêu lên hỏi. Không kịp nhiều lời, Kim Thạch Thành không biết từ nơi này tìm đến một ít giúp đỡ, trong đó lại có bí cảnh cao thủ tồn tại, chúng ta thành chủ cùng đối phương đại chiến một trận, vẫn như cũng bị thương nhẹ, hiện tại ngươi Hắc Nguyên Thành sĩ khí giảm đi, nếu là không có viện quân sợ rằng ngươi sẽ bại lui. Hắc Hồn nhanh chóng nói rằng. Cái gì? Đối phương xuất động bí cảnh cao thủ? Mấy cái này trưởng lão lập tức kinh hô lên, sắc mặt đại biến. Quy 1 chương 19, chiến trường chém giết. Chương 19, chiến trường chém giết. Nghe được Kim Thạch Thành có bí cảnh cao thủ tham chiến, Vương trưởng lão đám người tất cả đều thay đổi nhan sắc, muốn thực sự là bí cảnh cao thủ xuất thủ, vây tay một cái liền có thể giết chết nhóm người mình. Bí cảnh cao thủ tại loại này phổ thông trong chiến tranh thế nhưng một đại sát khí, có thể đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Đối phương nhưng thật ra không có trực tiếp tham chiến, được, hiện tại không có thời gian nói những thứ này, các vị vẫn là lấy tốc độ nhanh nhất đi trước chiến trường, nếu không, quân đội một ngày tan tác, kết cục liền không thể tưởng tượng. Hắc Hồn nói rằng, tốc độ nhanh nhất đi tới, chuẩn bị tham chiến. Lưỡng đại môn phái trưởng lão lập tức phát ra mệnh lệnh, tiếp tục đại quân rất nhanh đi tới, khí thế bắt đầu không ngừng tăng vọt. Nhanh như vậy liền phải đại quy mô chiến tranh, ngược lại có chút khẩn trương. Trần Phong thấp giọng nói, Diệp Thiên, vào chiến trường không nên rời bỏ ta chi phối. Trần Phong nói với Diệp Thiên, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Từng đợt trầm muộn tiếng trống trận xa xa truyền đến, khiến cho người cảm giác dị thường áp lực. Ngay sau đó là điên cuồng tiếng giống âm thanh, tiếng binh khí va chạm. Xa xa là có thể chứng kiến phía trước bầu trời chiến trường sát khí, huyết khí ngưng tụ thành khí toàn. Còn không có bước vào chiến trường, Trần Phong liền cảm giác nhiệt huyết bắt đầu bốc cháy lên. Không riêng gì Trần Phong, bên cạnh Diệp Thiên này một ít không có trải qua chiến trường đồng môn cũng là thân thể không ngừng hơi rung động, có người kích động có người sợ hãi. Chỉ có 3.000 thiết kiếm quân vẫn như cũ yên tĩnh không có phản ứng chút nào. Không nên dừng lại, lấy tốc độ nhanh nhất vọt vào chiến trường. Thiết kiếm trong quân đội thống lĩnh cùng Tật Phong quân thống lĩnh bắt đầu lên tiếng ra lệnh, đồng thời đầu tàu gương mẫu vào như gió lốc vọt tới trước mặt nhất. Ông, trước mặt rộng mở trong sáng, dầm dạp chẳng chị đại quân đang chém giết lẫn nhau, trọng giáp va chạm, binh khí nảy ra, thỉnh thoảng còn có tên bắn lén đi qua, không ngừng có người ngã xuống đất, tươi mới máu nhuộm đỏ mặt đất. Từng cổ một thảm thiết khí tức, nồng đậm huyết tinh khí, ngất trời chiến tranh sát khí không ngừng đánh thẳng vào tâm thần của mọi người. A, thấy như vậy một màn, một ít chưa từng ra chiến trường đệ tử nhịn không được kêu to lên, còn có một vài người toàn thân run, hai mắt huyết hồng, bàn tay nắm thật chặt binh khí. Không nhịn được nghĩ muốn lên trước đại sát một mạch. Đây chính là chiến trường ấy ư? Quả nhiên là mạng người như cỏ rác. Trần Phong tu vi cao thầm, đường nhìn thấy vậy xa, có thể thấy rõ ràng từng cái binh sĩ bị chém giết, tu sĩ bị đánh gục, cảm thụ được đâm đầu vào khí tức thê thảm không khỏi kích động. Thiết kiếm quân nghe lệnh, trùng kích. Thiết kiếm quân ba vị thống lĩnh đồng thời rút ra thiết kiếm, hét lớn một tiếng hướng về phía Kim Thạch Thành đại quân sông tới giết. Sau lưng 3.000 thiết kiếm quân sĩ đồng thời phát sinh gầm rú, thanh âm xếp thành một, sông thẳng lên trời, khí thế trong khoảng thời gian ngắn nhảy lên tới cực điểm, theo sát mà phía trước thống lĩnh hướng về phía quân địch sông tới giết. Ầm. Lưỡng cổ lực lượng ầm ầm đụng vào nhau, sau đó triển khai điên cuồng chém giết, chỉ là một tiếp xúc chính là trên trăm binh sĩ ngã xuống đất bỏ mình. Đến trên chiến trường, một cái bách mạch câu thông tu sĩ cũng có thể bị mấy người binh lính bình thường vây giết. Trần Phong nhãn quang xa xa quét tới, liền thấy một cái ngưng tụ thành cương khí tu sĩ rơi vào mấy trăm quân sĩ trong vòng đây, khổ chiến đến thổ huyết cũng không có lao ra khỏi vòng đây. Nếu như không ai cứu viện, hạ trang nhất định là bị loạn quân phân thây. Đây vẫn chỉ là Bắc Nguyên trên khu vực hai cái tầm thường thành trì nhỏ tranh đoạt địa bàn chém giết, không biết này tung binh triệu đế quốc trong lúc đó giao chiến sẽ là tình huống gì. Còn như này cao cao tại thượng tiên đạo môn phái, càng là không thể tưởng tượng. Cảm thụ được trước mặt thảm liệt bầu không khí, Trần Phong trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên có chút thất thần. Siêu siêu. Diệp Thiên rất nhanh thân thủ, nắm hai bay tới tên bắn lén. Trần Phong, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ở trên chiến trường có thể không thể mất tập trung à? Ta còn trông cậy vào ngươi bảo hộ ta đây. Diệp Thiên trầm giọng nói. Không có gì, chỉ là muốn một số chuyện a. Trần Phong cười nói, rút ra trường kiếm trong tay. Các ngươi 50 người theo đại quân trúng kích, các ngươi 20 người đi giải cứu bị vây nhốt tu sĩ, các ngươi 30 người hướng đông nam sừng sùng phong liều chết, còn dư lại phía bên người chúng ta. Lúc này Vương trưởng lão lớn tiếng an bài thiết kiếm môn đệ tử. Quả nhiên, Trần Phong cùng Diệp Thiên các 20 người lần thứ 2 được an bài một cái nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Lão già này. Lúc này đây không đợi Trần Phong nói, Diệp Thiên dẫn đầu mắng thành tiếng, ngay cả cương khí cảnh giới tu sĩ rơi vào trong vòng vây đều không thể lao ra, Trần Phong những người này vọt vào căn bản là chịu chết. Không nói Trần Phong cùng Diệp Thiên, chính là còn dư lại 18 người, nghe vậy sau khi cũng là sắc mặt khó coi cực kỳ, biết lần này nhất định là cửu tử nhất sinh, nếu là không đi, cũng sẽ bị lấy môn quy chế tài, nhất là ở trên chiến trường, lấy quân pháp chém giết mấy người này chính là chuyện một câu nói. Ha ha. Trần Phong giận quá mà cười, hai mắt chết nhìn chòng chọc xa xa Vương trưởng lão, ai biết Vương trưởng lão nhìn liền cũng không có xem mấy người liếc mắt, đang ở hô to gọi nhỏ chỉ huy thiết kiếm môn đệ tử cùng quân địch chém giết. Mọi người muốn sống, chỉ có thể tụ tập cùng một chỗ, đồng tâm hiệp lực, nếu không, ngày hôm nay ngươi người nào cũng đừng nghĩ sống xuống tới. Trần Phong sắc mặt tâm trầm, nhìn những người khác nói rằng, ngươi có biện pháp nào, ngươi cái này điểm lực lượng, vọt vào căn bản là chịu chết. Một cái bách mạch câu thông cảnh giới đệ tử nói rằng, tổ chúng ta thành một cái tiểu chiến đội, thực lực mạnh ở bên ngoài, ta tới làm tiên phong, các ngươi phía ta phía sau. Trần Phong trầm giọng nói, được, liền nghe lời ngươi, muốn là chúng ta lần này có thể còn sống sót, sau đó chỉ nghe lời ngươi. Những người này thương lượng một chút sau đó nói, được, theo ta vọt vào. Trần Phong vung trong tay trường kiếm đi nhanh xông về phía trước đi. Mới vừa lao ra chừng mấy bước, thì có 7-8 danh kim thạch quân tay cầm cương đao hướng về phía Trần Phong loạn đao bổ tới. Những thứ này kim thạch quân tuy là đều là binh lính bình thường, tu vi xa còn lâu mới có thể cùng Trần Phong loại này tránh quy tu sĩ so sánh với, thế nhưng chém giết kinh nghiệm phong phú, hơn nữa đến chiến trường phối hợp với nhau, hồn không sợ chết, 7-8 cây cương đao nhìn như qua quýt bổ ra, nhưng là lại bổ về phía Trần Phong toàn thân cao thấp các chỗ yếu hại. Đồng thời đem Trần Phong trước sau trái phải không gian đều phong nghiêm nghiêm thật thật, làm cho không người nào có thể né tránh, một dạng thực lực không đủ tu sĩ, trực tiếp cũng sẽ bị chém chết chém tổn thương. Chết. Trần Phong quát lạnh một tiếng, cũng không tránh né, trường kiếm trong tay đưa ngang một cái, nhất chiêu hành tạo thiên quân, kiếm quang như thất luyện, mang tất cả đi ra ngoài, lấy lực phá lực, ỷ vào tu vi áp chế đối phương. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Một trận nhẹ vang lên luyện thành một chuỗi, chung quanh 7-8 cây cương đao tất cả đều bị chẻ thành hai đoạn. Tiếp tục Trần Phong kiếm trong tay sáng lần thứ hai chớp động, những binh lính này trên người áo giáp bị trực tiếp mở ra, máu tươi chảy ra, toàn bộ ngã xuống đất bỏ mình. Theo ta xông. Giải quyết xong những binh lính này sau khi Trần Phong không có ngừng bỗng nhiên, rất nhanh xông về phía trước đi, trực tiếp ghim vào rậm rạp chẳng chịt trong loạt quân, một nồng đậm huyết tinh khí đập vào mặt, hai người không thở nổi. Phốc thử, phốc thử, phốc thử. Trần Phong đầu tàu gương mẫu, trường kiếm trong tay đã vung thành một đoàn kiếm quang chói mắt, không ngừng có binh sĩ bị cuốn vào trong đó, sau đó bị thu gặt đi tính mệnh. Phía sau Diệp Tiền đám người chứng kiến Trần Phong như vậy dũng mãnh phi thường, đều hét lớn theo xông lên. Trần Phong một hơi thở vọt tới trước hơn 50m, chém giết mười mấy tên quân sĩ, vừa muốn thở phào còn kém cách đến 5-6 con tên bắn lén đối với mình phi bắn tới. Trần Phong trong lòng cả kinh, ngay lập tức sẽ phát giác đây không phải là thông thường mũi tên nhọn, hay nhất cũng là gân cốt tầm vàng cảnh giới tu sĩ mở cường cùng bắn ra. Trần Phong trường kiếm trong tay rất nhanh chém ra, nhất thời đem những này mũi tên nhọn cho cắn nát. Thế nhưng lúc này lại có 4-5 cây cương đao đối với mình bổ tới, đao chưa tới cũng cảm giác từng cổ một bén nhọn đao khí đập vào mặt. Trần Phong trường kiếm trong tay chớp động, liên tiếp chém giết 4-5 người, nhưng vẫn là có một thanh cương đao đến trước mặt mình. Vốn có Trần Phong cũng có thể né tránh, thế nhưng một ngày né tránh liền đem sau lưng Diệp Thiên đám người bại lộ đi ra, sau đó loạn quân vừa xông sẽ đưa cái này tiểu chiến đội tách ra. Trong loạn quân nếu như phân tán, một thân một mình khẳng định chắc chắn phải chết. Thình thịch, sắc bén cương đao trực tiếp bổ vào Trần Phong trên bờ vai, thế nhưng Trần Phong trên vai bỗng nhiên toát ra nhất đạo lục quang, một tầng thật dày cương khí ngăn trở cương đao công kích, đồng thời đem chuôi này cương đao dao động thành mảnh nhỏ. Sau đó Trần Phong nhanh như tia chớp một cước đem tên lính này đá ra, liên tiếp đâm chết 3 người. Hừ. Trần Phong phía sau truyền đến một trận kêu rên, một người học trò trung tên bắn lén, vai bị trực tiếp xuyên thủng, tuy là cắn răng không có kêu to, nhưng là lại cũng lánh mồ hôi nhỏ giọt. Các ngươi theo vào ta. Trần Phong hét lớn một tiếng, thân hình chợt trước lùi, sinh sôi đem che ở trước mặt lưỡng tên lính đâm chết, sau đó hướng binh sĩ dày đặc nhất địa phương phóng đi. Tuy là phía trước quân địch đông đảo, dị thường nguy hiểm, thế nhưng xuất hiện tên bắn lén tỷ lệ lại giảm xuống rất nhiều. Hơn nữa Trần Phong mục đích lần này là cứu ra cái kia bị vây khốn cương khí cảnh tu sĩ. Trần Phong ánh mắt nhìn qua tầng tầng quân địch, chứng kiến cái kia tu thành cương khí cảnh tu sĩ toàn thân hiện đầy vết thương, thân hình lay động, đã đến chân khí khô kiệt trình độ. Trần Phong ước đoán tối đa thập cái hô hấp, tu sĩ này sẽ không kiên trì nổi, sau đó bị loạn đao phân thây. Mặc dù không biết người này là môn phái kia tu sĩ, thế nhưng đến trên chiến trường chính là Hắc Nguyên Thành nhất phương người, cho dù là hổ hình môn người Trần Phong cũng muốn xuất thủ cứu giúp, huống chi Trần Phong mấy người cũng là nghe theo mệnh lệnh hành sự. Diệp Thiên, các ngươi muốn theo sát, ngàn vạn lần không nên bị tách ra. Trần Phong quát to, sau đó tăng thêm tốc độ xông về phía trước đi. Trường kiếm trong tay đã đầy một tầng thật dày cương khí, theo Trần Phong không ngừng đề cao thực lực, sau lại càng là có ánh kiếm phừng phực đi ra, trước mặt bất kể là binh sĩ vẫn là kim thạch thành trong môn phái tu sĩ toàn đô đỡ không được Trần Phong trùng kích chém giết, rất nhiều người bị Trần Phong chém thành hai nửa, trên người áo giáp không được chút nào tác dụng. Trần Phong thật giống như một cái địa ngục tới ma thần, trực tiếp mở một đường máu. Phía trước bằng hữu, chịu đựng, ta lập tức sẽ chạy tới. Trần Phong quát to, hồn nhiên mặc kệ phách ở trên người mình cương đao lợi kiếm, trường kiếm trong tay chợt vạch ra một đạo hình cung, trước mặt liền toát ra một cái huyết lãng. Vốn có bị vây nốt chính là cái kia cương khí cảnh tu sĩ ở mấy trăm quân sĩ vây công phía dưới nhanh sắp không kiên trì được nữa, thế nhưng chợt nghe xa xa truyền đến một tiếng hét lớn, liền thấy một cái máu me be bét khắp người tựa như ma thần tu sĩ bình thường đối với mình vọt tới, nhất thời tinh thần chấn động, trong tay cương đao ông ông tác hưởng, đem vây công mình 6 người tất cả đều chém giết. Ba ba ba. Mắt thấy Trần Phong sẽ vọt tới trước mặt đối phương, ba thanh lợi kiếm nhanh như tia chớp từ trong đám người chui ra, hướng về phía Trần Phong công kích đi qua. Thật nhanh kiếm, ít nhất cũng là bách mạch câu thông tu sĩ. Trần Phong chấn động trong lòng, trường kiếm trong tay cuốn một cái, tựa như thất luyện ngăn trở công kích của đối phương, đồng thời đem đối phương trường kiếm tất cả đều chấn vỡ. Thế nhưng kiếm quang lóe lên, lại có ba người hướng về phía Trần Phong phát động công kích, hiển nhiên là muốn ngăn cản Trần Phong cứu người, kéo dài thời gian. Quy 1 chương 20, Đao uy. Chương 20, Đao uy. Hành. Trần Phong lạnh rên một tiếng, trường kiếm trong tay kiếm mang tăng vọt, đối với Trần Phong phát động công kích ba người cả người mang kiếm đều bị khuấy thành mảnh nhỏ, trong khoảng thời gian ngắn huyết nhục văng tung tóe, hết sức kinh người. Những chiến trường này lên quân sĩ tuy là giết người vô số, nhưng cũng rất ít gặp qua loại tràng diện này, nhìn một màn, bị Trần Phong khí thế kinh sợ, không khỏi liên tục tránh né. Trần Phong đến ngưng tụ chân khí hình thành cảnh giới, bàn tay khẽ động, là có thể chống rỗng ngưng tụ ra dài hơn một thước đích thực khí kiếm, hiện tại mượn trường kiếm, tự nhiên có thể phát sinh mạnh hơn kiếm mang, chỉ thấy Trần Phong trường kiếm trong tay tựa như thay đổi dài hơn một lần, hai thước kiếm mang không ngừng phụt ra hút vào. Sắc bén trình độ vượt lên trước bất luận cái gì thần binh lợi khí, huyết lãng cuồn cuộn, trước mặt binh sĩ cùng tu sĩ đều ở kiếm mang phía dưới bị mất mạng, cho dù là người xuyên trọng giáp quân sĩ cũng không đỡ nổi Trần Phong kiếm mang cắt kim loại chém giết. Trong nháy mắt, Trần Phong mở ra một con đường máu, đi thẳng tới cái kia cương khí cảnh tu sĩ trước mặt, chứng kiến Trần Phong đại phát thần uy, Diệp Thiên đám người đầu tiên là sửng sở, sau đó rất nhanh theo sau, nếu không, rất nhanh thì bị sẽ đại quân bao phủ. Chắc không được Trần Phong có nắm chắc như vậy, nguyên tu luyện đến cương khí cảnh giới, vừa rồi rõ ràng là kiếm mang, không đúng, kiếm dài như vậy mang, chắc là ngưng tụ chân khí thành hình cảnh giới, Trần Phong, hắn rốt cuộc tu luyện tới loại cảnh giới nào? Diệp Thiên trong lòng âm thầm suy đoán. Không riêng gì Diệp Thiên, Thiết Kiếm môn những tu sĩ khác càng là khiếp sợ há hốc miệng ba, không thể tin được trước mặt thấy là tất cả. Cái này Trần Phong làm sao trở nên lợi hại như vậy, xem ra hôm nay nhưng thật ra có cơ hội sống sót. Không sai, đi theo hắn xông tới giết, mọi người ngàn vạn lần không nên rời rạc. Chứng kiến Trần Phong uy mãnh như vậy, những thứ này Thiết Kiếm môn đệ tử từng cái tâm tư đều hoạt lạc, đồng thời tinh thần đại chấn, sức chiến đấu cũng đề thăng một đoạn, gào khóc theo sát Trần Phong xung phong liều chết đi tới. Đa tạ cứu giúp. Đây là một cái tu sĩ trẻ tuổi, thoạt nhìn cũng chỉ là so với Trần Phong rất lớn cái 2-3 tuổi, toàn thân áo giáp hầu như tất cả đều bị rạch ra, vết thương tràn ra, da thịt quay, toàn thân dính đầy thịt nát máu tươi, trong tay cương đao đã đầy rậm rạp chẳng chịt chỗ hổng, mặc dù trọng thương, thế nhưng hai mắt như trước sáng sủa, chứng kiến Trần Phong giết trước mặt, nhất thời lên tiếng nói cảm ơn. Trước không cần nói nhiều, theo ta đánh ra. Trần Phong nói xuề bàn tay ra ở trên người đối phương vỗ, một cổ chân khí tràn vào đối phương trong cơ thể, đối phương khô kiệt bên trong kinh mạch nhất thời chân khí cuộn cuộn, trong nháy mắt liền khôi phục một ít lực lượng. Hảo sinh cơ cường đại. Người này thở dài nói, sau đó cùng Trần Phong xông ra ngoài đánh ra. Trần Phong nhãn quang đảo qua liền thấy cùng sau lưng tự mình đồng môn chỉ còn lại có 15 người, nói cách khác chính là vừa rồi một cái xung phong liều chết, chính là 4 người toi mạng, còn dư lại những người này cũng là nhiều người bị thương, nếu không phải là Diệp Thiên được bảo hộ ở trong đó, chỉ sợ cũng kiên trì không đến bây giờ. Dù sao Trần Phong không phải hủy thiên diệt địa đại cao thủ, ở trong loạn quân cũng không có thể đem mọi người toàn bộ bảo hộ chu toàn. Mặc dù nói chiến tranh nhất định sẽ có tử vong, nhưng là hôm nay bút chướng này hay là muốn toán ở Vương trưởng lao trên đầu, lần này ta nếu có thể khiến lao già này sống về môn phái, ta sẽ không cứ gọi Trần Phong. Trần Phong trong lòng âm thầm này sinh ác độc. Theo Trần Phong trong lòng này sinh ác độc, toàn thân chân khí càng ngày càng thịnh vượng, Trần Phong không tự chủ mà bắt đầu triển lộ ra của mình toàn bộ lực lượng, trường kiếm trong tay ánh kiếm vương vực, ông tác hưởng, không ngừng quét sạch tứ phương, mỗi một lần xuất thủ đều sẽ có một mảnh quân sĩ ngã xuống đất bị mất mạng, ngay cả có một ít kim thạch thành tu sĩ gặp phải Trần Phong, cũng là rất nhanh thì bị chém giết. Sắt, sắt, sắt. Từng đợt vang dội hét hò chỉnh tề vang lên, Hắc Nguyên Thành một đội kỵ binh hướng về phía Trần Phong đám người vị trí hiện thời xông đụng tới. Mọi người chịu đựng, theo tiến lên, có người tới tiếp ứng. Trần Phong quát to, kiếm trong tay sáng hoành thiếu, lần thứ hai có một mảnh binh sĩ đánh tán ngã xuống đất. Là chúng ta phụ thành chủ Thiết Kiếm quân. Lúc này phía Trần Phong bên người thanh niên nhân ngạc nhiên nói rằng: "Thống lĩnh đại nhân, cái này đội kỵ binh liều chết xông tới sau khi, lập khắc liền có người kêu to lên. Ngươi là thành chủ phụ Thiết Giáp quân trong thống lĩnh?" Trần Phong ngược lại có chút kinh ngạc. Thành chủ phụ Thiết Giáp quân có 8 đại thống lĩnh, thực lực thấp nhất đều là ngưng khí thành hình cảnh giới, cái này bị bản thân cứu ra thanh niên nhân tuy là thực lực không tệ, ngưng kết ra cương khí cũng rất dày nặng ngưng thật, thế nhưng còn không có đột phá đến ngưng khí thành binh cảnh giới, thế nào lại là phụ thành chủ thống lĩnh đây? Tại hạ Tôn Minh, vốn là đệ thất quân phó thống lĩnh, ngay hôm qua Thiên thống lĩnh đại nhân chết trận, ta không thể làm gì khác hơn là chống đi tới, ngày hôm nay nếu không phải là các hạ xuất thủ cứu giúp, ta chỉ sợ cũng mất mạng. Tôn Minh nhìn ra Trần Phong nghi hoặc lập tức giải thích. Nguyên lai là như vậy, ngay cả ngưng khí thành hình thống lĩnh đều chết trận, xem ra lần này chiến tranh rất là tàn khốc a. Trần Phong gật đầu. Hiện tại ngươi nhân thủ cũng đủ, ta xem vẫn là lại xung phong liều chết một phen, huynh đệ ngươi thấy thế nào? Lúc này Tôn Minh bỗng nhiên nói rằng, có binh mã sau khi trên người chiến ý lần thứ hai cuộn cuộn. Cũng tốt. Trần Phong gật đầu, chỉ cần chiến tranh không kết thúc, ngược lại cũng không thể rời bỏ chiến trường. Hiện tại Thiết Giáp quân đến, mọi người không ở bị Kim Thạch Thành quân đội vây công, ngược lại là có thể theo xung phong liều chết một phen. Ha ha ha, nơi đây lại có tu luyện ra cương khí tu sĩ, nếu bị ta gặp phải, liền đem mệnh lưu lại đi. Lúc này một đạo thanh âm thô cùng từ trong lỗ án quân truyền đến, dĩ nhiên đáp lại đầy trời tiếng chém giết, không chỉ nói thông thường quân sĩ, ngay cả Trần Phong đều cảm giác lỗ tai ông tác hưởng. Là cao thủ. Trần Phong trước tiên liền xác định sứ giả không đơn giản. Bạch. Một đao chói mắt ánh đao, tựa như liệt dương đống nhiên ở trong lỗ án quân mọc lên, đông đưa mắt người đều kiếm không ra. Tiếp tục Thiết Giáp quân cả người lẫn ngựa đều bị chém thành hai khúc, chói mắt ánh đao, tựa như liệt dương bỗng nhiên ở trong lỗ án quân mọc lên, đong đưa mắt người đều kiếm không ra, tiếp tục Thiết Giáp quân cả người lẫn ngựa đều bị chém thành hai khúc. Cái này đạo ánh đao uy mãnh tuyệt luân, tựa như khoái thuyền ở trong biển sông gió phá lãng, chu vi bị bổ ra quân sĩ chính là bọt sóng, liên tiếp bổ ra hơn 10 người Thiết Kiếm quân, ánh đao không giảm hướng về phía Trần Phong cùng Tôn Minh chém giết tới, một đao vừa muốn đem Trần Phong cùng Tôn Minh đồng thời chém giết. Thật là bá đạo đạo khí. Trần Phong không kịp nghĩ nhiều, trường kiếm trong tay nỡ rộ kiếm mang, trước tiên điều động toàn bộ lực lượng của mình hướng về phía ánh đao hung hăng phách đụng tới. Mà Tôn Minh cũng là thuận tay xuất ra một thanh cương đao, nhanh như tia chớp bổ ra hơn 10 đao. Một tiếng kim trúc đụng nổ truyền đến, một ít tới gần quân sĩ lỗ thai đều bị dao động ra máu, Trần Phong trường kiếm trong tay hóa thành mảnh nhỏ, cả người rất nhanh rút lui, mỗi một bước trên mặt đất đều có một dấu chân thật sâu. Thiết Kiếm môn vài tên bách mạch câu thông đệ tử lập tức tiến lên, thân thủ ngăn trở Trần Phong, thế nhưng tất cả đều bị chấn đắc bay rất ra ngoài, bất quá Trần Phong cũng rốt cục đứng vững thân hình, xem lên trước mặt 7-8 cái dấu chân thật sâu, Trần Phong trong lòng nhất thời hoảng sợ. Còn như Tôn Minh đã bị đánh bay đến trong loạn quân, bây giờ còn chưa có đứng lên, cũng không biết là sống hay chết. Gì, dĩ nhiên có thể chống đỡ ta một đao này, kiếm dài như vậy mang, nguyên lai ngươi là ngưng khí thành hình cảnh giới tu sĩ. Cả người hình đồ sộ, tướng mạo uy mãnh thanh niên nhân bước đi qua đây, trong tay cầm một thanh lóe ra kỳ dị tia sáng trường đao, một vài quân sĩ còn không có nhào tới, đã bị người này tùy tiện huy vũ một cái trường đao, chu vi nhất thời lưu lại một mảnh nhỏ thi thể. Người này thật là lợi hại, ít nhất cũng là ngưng khí thành hình cảnh giới cao thủ, hơn nữa trường đao trong tay của hắn cũng không phải vật phàm, chỉ sợ ta không phải là đối thủ. Trần Phong trong nháy mắt thì nhìn sạch trước mặt hình thức, vừa rồi một kích bản thân đẩy cương khí trường kiếm dễ dàng liền bị chấn nát, hơn nữa một như núi lực đạo đụng vào trên người mình, hiện tại ở chân khí trong cơ thể vẫn một mảnh hỗn loạn, toàn thân ma túy, nếu không phải là Trần Phong tu luyện chân khí sinh cơ thịnh vượng, đang nhanh chóng khôi phục, sợ rằng hiện tại đã đứng không vững. Trần Phong không nói gì, mà là hít một hơi thật sâu, toàn lực vận chuyển chân khí, khôi phục lực lượng. Tuổi trẻ như vậy cao thủ, tấm tắc, như vậy giết mới có thành tựu, ta xem ngươi làm sao tiếp ta tiếp theo đao. Bạch. Một vầng mặt trời chói chang chợt lên không nỡ rộ, một vệt ánh đao trong nháy mắt cắt 20m khoảng cách, lần thứ hai hướng về phía Trần Phong chạm sát quá khứ, cảm thụ được một đao này như thế, Trần Phong nhất thời cũng cảm giác được mình chính là hóa thành một cái thiết nhân cũng sẽ bị đối phương chém thành hai khúc. muốn né tránh đã bị đối phương khí cơ tập trung, trừ liều mạng không còn lối của hắn. Ung ung, ung ung. Đối mặt một đao này, Trần Phong tâm thần bình tĩnh lạ thường xuống tới, trong cơ thể khí huyết dâng, chân khí như sông dài vỡ đê, phát sinh từng đợt tiếng sấm vậy tiếng oanh minh, chân khí lưu chuyển tứ chi bách hải. Theo chân khí lưu chuyển, Trần Phong đánh ra nhất đạo kỳ dị chiêu thức, đây là tu luyện kỳ dị tâm pháp mang tới kỳ diệu chiêu thức. Trần Phong nói lý ra tu luyện qua, bất kể là lực công kích vẫn là lực phòng ngự, muốn vượt qua xa thiết kiếm môn các loại công pháp. Chân khí rất nhanh tràn ngập, ở Trần Phong trong tay ngưng tụ thành hình, một cái một thước vuông hình tròn cái khiên bị Trần Phong ngưng tụ ra, sau đó hét lớn một tiếng, đi phía trước đẩy đi. Ầm. Ánh đao nặng nề bổ vào Trần Phong ngưng tụ ra trên tấm thuẫn, chân khí biến thành cái khiên chỉ là kiên trì một cái liền phá tán ra đến, đồng thời đạo ánh đao cũng biến mất, còn như Trần Phong đã hóa thành một cái đạn pháo nhanh như lưu tinh lui về phía sau bay rất ra ngoài. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Liên tiếp có 7-8 cái quân sĩ bị Trần Phong đụng nhau thổ huyết bỏ mình, còn ở giữa không trung Trần Phong cũng cảm giác trước mắt biến thành màu đen, lỗ tai ông ông tắc hưởng, chân khí trong cơ thể tán loạn, kinh mạch tổn hại, hầu ngọt ngọt, phun ra một ngụm máu tươi đến. Cái này bị nội thương, muốn là đối phương tiến lên bù vào một đao ta liền xong đời. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Còn chưa rơi xuống đất Trần Phong bỗng nhiên cảm giác vai căng thẳng, một dư thừa chân khí tràn vào trong cơ thể, sau đó trên người lực đạo bị tháo xuống, bản thân an ổn đứng trên mặt đất. Vừa quay đầu liền thấy một cái toàn thân khôi giáp trung niên nhân đứng ở bên cạnh mình, vừa rồi chính là người này thân thủ tiếp được Trần Phong, hai bên trái phải còn đứng sắc mặt tái nhợt Tôn Minh. Xích Thiếu Dương, ỷ vào một bả thần binh lợi khí tính là cái gì bản lĩnh, liền bản lĩnh giống như ta so chiêu một chút. Trung niên nhân cười to nói, trong tay dẫn theo một thanh chiến mâu đi ra phía trước. Người không sao chứ? Tôn Minh bên trên tới hỏi. Hoàn hảo, người nọ là? Trần Phong một bên điều động chân khí chữa trị thương thế vừa hỏi đạo. Đây là chúng ta thiết giáp quân đại thống lĩnh, lập tức phải tu luyện tới chân khí phóng ra ngoài tầng thứ, ngươi thật là mạnh à, dĩ nhiên tay không ngăn trở Xích Thiếu Dương công kích, phải biết rằng Xích Thiếu Dương trong tay cây trường đao thế nhưng bị bí cảnh cao thủ ra chỉ qua, không biết chém giết bao nhiêu ngưng khí thành hình tu sĩ, người này thế nhưng hung danh hiển hách a. Tôn Minh vừa nói vừa dùng kỳ dị nhãn thần nhìn Trần Phong. Quy 1 chương 21, bỗng nhiên xuất hiện cao thủ. Chương 21, bỗng nhiên xuất hiện cao thủ. Hắc Nguyên Thành đại quân càng ngày càng nhiều, rất nhanh thì ở Trần Phong đám người chu vi tụ tập hơn 1000 binh mã, một ít tu vi cao thâm tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều. Lúc này Trần Phong cùng Tôn Minh mới tính là chân chính thở phào. Chẳng qua là may mắn thôi, ta hiện tại ở trong người bị nội thương, sợ rằng không thể động thủ lần nữa, hơn nữa vừa rồi ngươi lúc đó chẳng phải ngăn trở công kích của đối phương. Trần Phong cười nói. Kỳ thực Trần Phong thương thế bên trong cơ thể cũng không có ngoài miệng nói nghiêm trọng như vậy, lời mới vừa nói võ thuật thương thế bên trong cơ thể đã khôi phục một thành, chân khí gom lưu chuyển, vỡ tan kinh mạch cũng đang nhanh chóng chữa trị, đương nhiên loại thương thế này cũng chính là ở Trần Phong trên người, nếu như đổi thành những người khác, tỉ như trước mặt Tôn Minh nhất định phải tu dưỡng một đoạn thời gian. Vừa rồi ngươi liên thủ đối địch, ta chỉ là ngăn trở trong đó hai thành lực lượng thôi, chính là bị đại quân tiếp được, vẫn là ngã đến bán sống bán chết, lần này cần không phải đại thống lĩnh xuất hiện, hai người chúng ta khẳng định chết chắc. Tôn Minh nói rằng. Hả? Vừa rồi ngươi nói Xích Thiếu Dương trường đao bị bí cảnh cao thủ ra chỉ qua, đây là chuyện gì xảy ra? Trần Phong có chút hiếu kỳ hỏi. Tôn Minh nghe Trần Phong mà nói sau khi lập tức kinh ngạc xem Trần Phong liếc mắt, rất là kỳ quái Trần Phong tu luyện tới hiện tại ngay cả loại chuyện này cũng không biết. Xích Thiếu Dương trường đao trong tay trong lần chứa bí cảnh cao thủ khí huyết cùng thần thức gia trì, đã vượt qua phạm bình khái niệm, nếu như toàn bộ phát huy ra uy lực có thể chém giết cao hơn chính mình ra một cảnh giới cao thủ. Tôn Minh nói rằng, như vậy toán không cũng coi là pháp bảo. Trần Phong lại hỏi lần nữa, cũng không tính là, hình như là giới hổ vu pháp bảo cùng phạm binh giữa tồn tại. Tôn Minh nói rằng, ẩm. Ngay hai người nói chuyện võ thuật, thành chủ phủ đại thống lĩnh đã cùng Xích Thiếu Dương giao thủ. Đại thống lĩnh trong tay chiến mâu tựa như ra biển giao long, trực tiếp cùng Xích Thiếu Dương trường đao đụng vào nhau, chỉ là một va chạm, tại chỗ liền nổ ra một cái phương viên mười mấy thước hình tròn hố, một ít tới gần quân sĩ toàn bộ đều kêu thảm rút lui, có mấy người xui xẻo, tức thì bị băng bay ra ngoài hòn đá đánh chết đánh ngất xỉu. Loại cao thủ cấp bậc này một ngày đối chiến, những binh lính bình thường này khẳng định đều dựa vào không hơn biên. Trần Phong kinh ngạc nói, giao chiến hai người thực lực toàn bộ đều vượt qua bản thân mới vừa mới có thể ngăn ở Xích Thiếu Dương công kích cũng là toàn bộ dựa vào chính mình tu luyện kỳ dị công pháp. Ầm, ầm, ầm. Đại thống lĩnh trong tay chiến mâu cùng Xích Thiếu Dương trường đao mỗi một lần va chạm đều phát sinh tiếng sấm rền vang âm thanh, lúc này đây mọi người biết tất cả lợi hại, từng cái đều lùi lại, cho hai người này trở lại nơi sân. Nhìn dưới mặt đất bị oanh kích đi ra từng cái hố to, Trần Phong nhất thời cảm giác có chút líu lưỡi, hai người này thật sự là hung mãnh cực kỳ. Tất cả đều là cứng đối cứng, không có một tia động tác võ thuật để mắt, lấy lực phá lực, cùng bạo oanh kích. Ha ha ha, đều nói Hắc Nguyên thành phụ thành chủ đại thống lĩnh lợi hại, ta xem cũng không gì hơn cái này. Xích Thiếu Dương cười to nói, thanh âm quần quần hướng xa xa chuyển đi. Nếu không phải là ỷ vào binh khí sắc bén, ta giết ngươi vào giết chó. Đại thống lĩnh cười nhạt, tuy là thực lực cao hơn Xích Thiếu Dương một bậc, thế nhưng Xích Thiếu Dương binh khí trong tay thật sự là lợi hại. Trải qua mới vừa va chạm, trong tay mình chiến mâu dĩ nhiên xuất hiện một tia vết dạng. Ha ha ha ha, ngươi nói lời này lại là có chút chế cười, hãy bớt xàm luôn đi, ngày hôm nay ta liền chém giết ngươi, lập cái công lao lớn. Xích Thiếu Dương hung mãnh dị thường, lần thứ hai hướng về phía đại thống lĩnh công kích đi qua. Hai người này thực lực không sai biệt nhiều, nhất thì bán hội rất khó phân ra thắng bại. Trần Phong nhìn trong lòng âm thầm tương đối, một cái ỷ vào tu vi áp chế, một cái ỷ vào binh khí sắc bén, hai người có thể nói là thế lực ngang nhau. Mau nhìn, có ở trên trời người, có người ở bầu trời, là bí cảnh cao thủ sao? Lúc này trong lộ án quân bỗng nhiên có người kinh hô lên, Trần Phong trong lòng hơi động, ngẩng đầu một cái, liền thấy trên bầu trời ngồi xếp bằng hai người. Hai người này cũng không biết là lúc nào xuất hiện, chí ít cách xa mặt đất 200m trên, lấy Trần Phong thị lực có thể đại khái thấy rõ mặt của hai người mạo cùng nhất cử nhất động. Cái này trước mặt hai người dường như tung bay nổi một cái hồ lô, tựa hồ đang thu tập vật gì vậy? Trần Phong trong lòng suy đoán nói. Bán cung. Lúc này không biết là người nào trao quyền cho cấp dưới mũi tên mệnh lệnh, nhất thời có mấy trăm con mũi tên nhọn hướng về phía trên bầu trời hai người vọt tới, chỉ lát nữa là phải đem hai người bắn thành hồ lô. Bạch. Đúng lúc này một người trong đó vung tay lên, một tia sáng xoay quanh ra, ngay sau đó đinh đinh đinh một trận nhẹ vang lên, bắn lên thiên không mấy trăm con mũi tên nhọn tất cả đều bị khuấy thành phấn vụn. La phi kiếm, đây là bí cảnh cao thủ khu xử pháp bảo thủ đoạn. Nhất thời có tu sĩ lớn tiếng kinh hô lên. Bạch. Đạo này tia sáng cắn nát mũi tên nhọn sau khi bỗng nhiên hướng về phía dưới quân đội chém giết tới, chỉ thấy đạo này tia sáng tựa như lưu tinh, ở trong lộ án quân vài cái lóe ra, thì có trên trăm quân sĩ bị đánh gục. Sau đó đạo này tia sáng tại chiến trường một người trong xoay quanh, lại có hơn 10 danh tu sĩ bị đánh chết, trong này thậm chí có vài tên tu luyện ra cương khí tu sĩ, thế nhưng ở nơi này đạo tia sáng công kích phía dưới dĩ nhiên không có một tia năng lực ngăn cản. Bạch. Tia sáng chợt lóe lên, tiêu thất ở giữa không trung, bị trên bầu trời một người trong đó thu. Đây chính là bí cảnh cao thủ khu xử pháp bảo thủ đoạn đây ư? Điều khiển phi kiếm, ngoài ngàn dặm lấy thủ cấp người, không nghĩ tới hôm nay gặp được loại thủ đoạn này, chính là ta bây giờ đối với bên trên, cũng là không có một tia một hào chống đỡ lực. Xa xa thấy như vậy một màn Trần Phong khiếp sợ có chút mục trường khẩu đốc. Đồng thời trong lòng cũng là có chút tối ám may mắn, nếu như vừa rồi bắt được tia sáng đối với mình chém giết tới, như vậy hiện tại bản thân khẳng định cũng là đầu một nơi thần một nẻo. Lúc này Trần Phong đống nhiên nhãn quang lóe lên, liền thấy mới vừa rồi bị giết quân sĩ cùng tu sĩ trên người toát ra từng cổ một huyết khí, sau đó bị một cỗ lực lượng kỳ dị nắm kéo phiêu lên thiên không, sau đó chưa đi đến giữa không trung trong hồ lô, đồng thời Trần Phong cũng chứng kiến cả vô ích phiêu đãng rất nhiều tinh lực, toàn bộ đều không ngừng bị tung bay ở trước mặt hai người hồ lô hấp dẫn, lạp xả vào trong đó. Hấp thu trên chiến trường đại lượng huyết khí, trừ những thứ này ở ngoài sợ rằng còn sẽ có chết trận tu sĩ hồn phách, không biết những thứ này bí cảnh cao thủ có ích lợi gì, chẳng lẽ là tế luyện pháp bảo. Tuy là Trần Phong còn chưa tới cảnh giới này, thế nhưng đối với kiến thức của phương diện này vẫn có một ít hiểu. Húng chi theo tu vi tăng cường, có đông tây đến lúc đó dĩ nhiên là sẽ nhất thanh nhị sở. Người nào, tới rồi chúng ta nơi đây quấy rối. Lúc này một đạo hét lớn từ đàng xa trên bầu trời truyền đến, tiếp tục một đạo mấy chục thước trường hồng cắt bầu trời hướng về phía trên bầu trời hai cái cầm hồ lô tu sĩ công kích đi qua, đồng thời một hướng khác cũng có một thanh phi kiếm phá không mà đến, cùng cầu vồng kia gần như cùng lúc đó đến trước mặt hai người. Ha, hai cái bí cảnh một tầng tiểu gia hỏa, lại vẫn muốn ra tay với chúng ta, thực sự là không biết sống chết. Trên bầu trời một người trong đó cười lạnh một tiếng, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng là lại truyền khắp toàn bộ chiến trường. Xiu xiu. Một chi huyết hồng mũi tên nhọn, một thanh dài một thước đoạn kiếm đến trước mặt hai người bỗng nhiên dừng lại, sau đó bị một người trong đó giơ tay nắm lấy, dĩ nhiên không tránh thoát. Ba. Ba. Hai tiếng nhẹ vang lên, cái này mũi tên nhọn cùng đoạn kiếm đồng thời muốn nổ tung lên, hóa thành mảnh nhỏ bay xuống ở giữa không trung. Phốc. Phốc. Cách đó không xa lưỡng người tu sĩ đồng thời phun ra một ngụm tiên huyết, hai người này theo thứ tự là Hắc Nguyên Thành cùng Kim Thạch Thành bí cảnh cao thủ, không nghĩ tới mới vừa ra tay, mình luyện liền bản mệnh pháp bảo liền bị phá hủy, đồng thời mình cũng thương tâm thần, đã bị thương. Xin hỏi hai vị tiền bối là lai lịch thế nào? Tại sao muốn nhúng tay giữa chúng ta tranh đấu? Kim Thạch Thành bí cảnh cao thủ lạc giọng hỏi. Hừ, loại này kích thước tranh đấu, chúng ta mới lười nhúng tay, chẳng qua là thu thập ít đồ a. Một người trong đó vây tay đem hồ lô cầm trong tay, sau đó che lại hồ cửa. Sau đó hai người này lặng không hư lập, dưới chân xuất hiện lưỡng đạo kiếm quang, hoa phá trường không, rất nhanh biến mất. Khu xử pháp bảo, chân đạp phi kiếm, trong nháy mắt thiên lý, đây mới là tiên gia thủ đoạn. Chúng ta bây giờ tranh đấu nhất định chính là cháu đi thăm ông nội. Nhìn không có một bóng người trên cao, Trần Phong chỉ cảm giác có chút vui vẻ thoải mái. Không biết hai người này là lai lịch gì. Cùng ngày đó xuất hiện mấy người so sánh với, là ai lợi hại. Lúc này Trần Phong trong lòng lại nghĩ tới ngày đó bản thân ở tại trong rừng nhìn thấy mấy quỷ dị tu sĩ, nhất là con kia kém chút giết chết mình hắc hổ, còn có vị kia tung bay như tiên bạch y nữ tử. Cái này một quái nhiễu, hỗn loạn chém giết chiến trường chợt yên tĩnh lại, mọi người không còn có tâm tư chém giết, vì vậy song phương bắt đầu không hẹn mà cùng đánh chuông thu binh. Này tu vi không đủ quân sĩ còn khá một chút, tại chỗ tu sĩ, nhất là còn không có đột phá đến bí cảnh cấp bậc tu sĩ kiến thức loại trình độ này cao thủ, từng cái nhãn thần phức tạp, miên man bất định, không còn có chém giết tiếp chiến ý. Đúng, còn không có thỉnh giáo đại danh. Lần này cần không phải các hạ xuất thủ tương trợ, ta hiện tiên thiết định bỏ mạng. Tôn Minh hướng về phía Trần Phong cười nói, đồng thời mình cũng là có chút ngạc nhiên. Hắc Nguyên Thành cứ như vậy một ít thế lực, hiếm có cao thủ cũng chỉ mấy cái như vậy, thế nhưng trước mặt thiếu niên này bản thân dĩ nhiên không biết, cái này ngược lại có chút kỳ quái. Chẳng lẽ là môn phái nào hoặc là gia tộc gần núp lực lượng? Tôn Minh trong lòng ám tự suy đoán. Thiết kiếm môn Trần Phong, ha ha, một nhân vật nhỏ, tự nhiên không bằng phụ thành chủ tám đại thống lĩnh tiếng tăm lừng lẫy. Trần Phong cười nói, Thiết kiếm môn Trần Phong, ngươi chính là cái kia, ha ha, nguyên lai là Trần huynh, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Tôn Minh cả kinh, kém chút nói ra phế vật hai chữ, may mắn bị bản thân đè xuống, bất quá trên mặt kinh ngạc vẻ mặt vẫn không có tiêu thất. Trần Phong tự nhiên biết đối phương vì sao giật mình, chính hắn một ở Hắc Nguyên Thành tiếng tăm lừng lây phế vật, lập tức từ ngưng tụ chân khí trình độ đột phá đến tụ khí thành hình tầng thứ, đổi thành ai cũng sẽ giật mình. Tôn thống lĩnh, ngươi sau đó bàn lại. Trần Phong cùng Tôn Minh chào hỏi, sau đó mang theo liên can thiết kiếm môn đệ tử tìm kiếm thiết kiếm môn đại bộ đội, lúc này đây Trần Phong một người 20 người, cuối cùng chỉ còn lại có 12 người, có 8 vị đệ tử bỏ mình, còn lại người hầu như tất cả đều mang thương. Chiến trường thực sự là hung hiểm. Ngày hôm nay kém chút bị giết chết. Diệp Thiên lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, trước ngực một đạo dài một thước vết thương, là bị cương đao chém đi ra, trên vai còn cắm một mũi tên nhọn, đây là ở đồng môn dưới sự bảo vệ, nếu không, sống được tỷ lệ sợ rằng liền một thành cũng chưa tới. Quy 1 chương 22, đại sư huynh xuất thủ. Chương 22, đại sư huynh xuất thủ. Hắc Nguyên Thành nhất phương trong trại lính, dậm dạp chẳng chịt đầy dùng manh thu ra chế thành trống đồng, nhiều đội binh lính tuần tra không ngừng đi tới đi lui, trong lúc còn có một chút tu sĩ đi tới đi lui, còn có người bị thương viên buôn ba qua lại. Trần Phong đám người liền được an bài ở một cái hai trượng vuông trong lều, đây là tu sĩ chuyên môn đãi ngộ, bên ngoài quân sĩ của hắn trướng đồng nếu so với cái này thu nhỏ lại một vòng. Hô. Trần Phong ngồi xếp bằng dưới đất, nói chuyện phun ra một hơi mang máu trọc khí, nhất thời cảm giác một trận thần thanh khí sảng. Đánh chung thu binh sau khi Trần Phong mà bắt đầu vận chuyển chân khí, bỏ cũ lấy mới, chữa trị thương thế bên trong cơ thể, làm lúc mặc dù cùng Xích Thiếu Dương chỉ là liều mạng hai đòn, Trần Phong vẫn là đã bị một ít nội thương, loại trình độ này nội thương nếu như đổi thành còn lại ngưng khí thành binh tu sĩ cũng muốn điều tức một đoạn thời gian, hơn nữa trong thời gian ngắn còn không thể động thủ. Thế nhưng Trần Phong tu luyện là sinh cơ cường đại một hệ chân khí, hơn nữa lại thôn phệ thụ tinh bổn nguyên, chút thương thế này chữa trị bắt đầu đến tự nhiên cực nhanh. Chờ Trần Phong thương thế trong cơ thể hoàn toàn chữa trị thời điểm Diệp Thiên đám người vẫn vội vàng băng bó vết thương. Trần sư huynh, vết thương trên người của ngươi thế như thế nào đây? Một người trong đó Thiết Kiếm môn đệ tử cung kính hỏi, lúc này đây nếu không phải là theo Trần Phong, những người này sợ rằng không có mấy người có thể còn sống sót, hơn nữa kiến thức Trần Phong tu vi sau khi những người này coi như là hoàn toàn cải biến thái độ. Nói chuyện chính là một cái bách mạch câu thông đệ tử, lập tức phải ngưng luyện ra cương khí, nếu như quá khứ, căn bản không đem Trần Phong không coi vào đâu, nhưng là bây giờ biết Trần Phong là ngưng khí thành binh cao thủ, lúc này mới cảm giác giữa hai người chênh lệch. Còn cần điều trị một đoạn thời gian, cái kia Xích Thiếu Dương thật sự là quá lợi hại, nếu không phải là Thiết Giáp quân đại thống linh chạy tới, ta nhất định sẽ bị đối phương chém giết. Trần Phong cười nói. Xích Thiếu Dương quả thực lợi hại, nghe nói lập tức tu luyện tới chân khí phóng ra ngoài trình độ, hơn nữa trường đao trong tay cũng bị bí cảnh cao thủ ra chỉ qua, người này hung hãn dị thường, chém giết qua không chỉ một ngưng khí thành binh tu sĩ. Cái này Thiết Kiếm môn đệ tử biết đến sự tình tựa hồ tương đối nhiều. Xích Thiếu Dương lại có danh tiếng lớn như vậy, xem ra ta quá khứ tu vi không đủ, không có tiếp xúc được phương diện này tin tức. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Sau đó Trần Phong vì nhiều hiểu rõ một ít tu luyện giới sự tình, giống như những thứ này đồng môn các sư huynh đệ đàm luận, đây cũng là Trần Phong bước vào Thiết Kiếm môn đến nay lần đầu tiên cùng chúng đồng môn nói chuyện phiếm đàm luận, nếu như đổi thành trước kia Trần Phong, những người này sợ rằng nhìn liền cũng sẽ không liếc mắt nhìn, nhưng là bây giờ biết Trần Phong thực lực sau khi tất cả đều xưng hô sư huynh. Tấm tắc, nguyên lai ngươi vẫn còn không tính là chân chính tu sĩ. Nghe mấy người ta nói sau khi Trần Phong nhịn không được nói rằng, không sai, chỉ có tu luyện tới bí cảnh mới cũng coi là chân chính tu sĩ, một ngày không đột phá đến bí cảnh tầng thứ ngươi giống như những binh lính bình thường này giống nhau, chỉ bất quá so với bọn hắn hơi chút cường lớn một chút ta. Ngươi thế giới đang ở rốt cuộc có bao nhiêu ai cũng không biết, ta nghe nói chính là bí cảnh cao thủ đạp phi kiếm phi hành trên trăm năm hết tiết đến cũng phi không đến phần cuối, ngươi loại này bí cảnh dưới người thường chính là đi lên 1000 năm 1 vạn năm đều vô dụng. Gần nhất Trần Phong tu vi tuy là đột nhiên tăng mạnh, thế nhưng lại cũng không có đi qua địa phương khác, trước đây lão tu sĩ khi còn sống cũng không có cùng mình nói qua phương diện này sự tình, bây giờ nghe đồng môn đàm luận Trần Phong tự nhiên chạy tới có mới mẻ cùng kinh ngạc. Thế giới đã vậy còn quá rất lớn sao? Ngay cả có thể phi thiên độn địa bí cảnh tu sĩ đô phi không đến phần cuối, như vậy trong truyền thuyết tiên nhân đây, không biết bí cảnh trên là cảnh giới gì. Ha ha, ta hiện tại ngay cả bí cảnh đều còn chưa đạt tới, hiện tại suy nghĩ nhiều như vậy ngược lại có chút buồn cười. Nghĩ vậy Trần Phong bỗng nhiên cảm giác có chút buồn cười. Trần sư huynh, ngươi nói ngươi lần này Vương trưởng lão là không phải cố ý khiến ngươi chịu chết. Lúc này một người học trò bỗng nhiên thấp giọng nói rằng, lời này vừa nói ra, toàn bộ trướng đồng đều an tĩnh lại, có mấy người cơ trí càng là vênh hay, nghe động tĩnh bên ngoài. Ha ha, lời này mọi người cũng không cần nói lung tung, chỉ có thể nói chúng ta đúng dịp được an bài cùng một chỗ a. Trần Phong cười ha ha nói rằng, hừ, lão già này phân minh là cố ý. Diệp Thiên nhịn không được nói rằng, vai bị mũi tên nhọn xuyên thủng, mặc dù nhưng đã băng bó thỏa đáng, hơn nữa bằng vào Diệp Thiên tu vi rất nhanh thì có thể phục hồi như cũ, nhưng là bây giờ sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt. Được, không cần nói nhiều, các ngươi cố gắng dưỡng thương, ta đi ra ngoài một chút, hiện tại ngươi đều bị thương, ta nghĩ cũng sẽ không lại phái chúng ta đi ra ngoài chinh chiến đi. Trần Phong nói xong cũng nhanh chân đi ra trướng đồng. Đại quân cũng không có vào thành, mà là đóng quân trong sân dã, Trần Phong khoản chi mui thuyền sau khi không có ngừng bỗng nhiên, mà là nhanh đi tới không có tung tích con người trên sườn núi. Hô, vẫn là nơi đây không khí mới mẻ. Trần Phong thở ra một hơi thật dài, khẩu khí này ngưng tụ không tiêu tan, tựa như mũi tên nhọn, một đạo đến 10 thước ở ngoài mới chậm rãi tiêu tán. Nghe nói đến chân khí phóng ra ngoài cảnh giới, liền có thể làm được bật hơi sát nhân, hiện tại ta còn kém xa lắm, lần này đi ra nhưng thật ra cơ hội tốt, xem ra muốn nghĩ biện pháp tìm cơ hội giết chết Vương trưởng lão lao ra hỏa này. Trần Phong trong lòng suy tư về, bàn tay vương, một đoàn chân khí màu bích lục lộ ra, không ngừng ở trong tay biến hóa các loại hình dạng, cuối cùng Trần Phong ngón giữa và ngón trỏ nhất định, chân khí màu bích lục theo ngón tay chảy xuôi, liền chẳng khác nào nước chảy, rất nhanh thì ở đầu ngón tay ngưng tụ ra một thanh sắp tới 2 thước dài mảnh đoản kiếm, sau đó đoản kiếm không ngừng áp xúc thay đổi hẹp, mãi cho đến 1 thước khoảng cách mới dừng lại, thế nhưng lưỡi dao sắc bén đã thay đổi, chỉ có to bằng ngón tay. Bạch. Trần Phong theo tay vung lên, một gốc cây to bằng bắp đùi cây cối dễ dàng bị chặn ngang chặt đứt, tiếp tục Trần Phong ngón tay không ngừng hoa động, trước mặt cây cối rất nhanh thì bị cắt thành mảnh nhỏ, tán lạc đầy đất. Trần Phong bàn tay chợt hút một cái, một đoàn vụn gỗ ngưng tụ thành một đoàn, rất nhanh ở Trần Phong trong tay biến hóa hình dạng, rất nhanh thì ngưng tụ thành một thanh trường kiếm. Siêu. Trường kiếm rời khỏi tay, xuyên thủng 20m ra một cây đại thụ, nhưng là đồng thời trôi này một kiếm cũng phá tán ra đến, vụn gỗ bay tán loạn. Tiếp tục Trần Phong song trường vương, hai luồng chân khí từ lòng bàn tay nô ra, rất nhanh ngưng tụ thành hai thanh đoản kiếm. Sau đó sẽ độ biến hóa, biến thành hai thanh ngắn ngủn truy thủ, lục sắc chân cương không ngừng phụt ra hút vào, sắc bén cực kỳ. Tiếp tục Trần Phong bàn tay chập lại, sau đó xa nhau, rất nhanh một thanh đoạn đao xuất hiện ở Trần Phong giữa bàn tay. Tiếp tục chân khí không ngừng biến ảo, lại hình thành một thanh sinh sắn chiến mâu, mặc dù nhỏ xảo, thế nhưng trông rất sống động, phong mang tất lộ, so với chân chính chiến mâu còn muốn sắc bén, cuối cùng ngưng tụ thành một mặt cái khiên sau khi chân khí chậm rãi chưa đi đến Trần Phong trong cơ thể. Hô, chỉ có thể ngưng tụ ra một ít sinh sắn binh khí, nếu có thể ngưng tụ ra cánh chim như vậy thì có thể lăng không bay lượn. Trần Phong hơi xúc động. Người nào? Ra đi, quỷ quỷ túy túy theo dõi ta hồi lâu chứ? Trần Phong bỗng nhiên xoay người cười lạnh nói, ngươi quả nhiên tu luyện tới ngưng khí thành hình cảnh giới, trước đây ta ngược lại thật ra nhìn lầm. Lúc này Thiết Kiếm môn đại sư Minh Thiết Vân chậm rãi từ trong một rừng cây đi tới, nhìn Trần Phong trong mắt tinh quang chớp động, tựa hồ đang đánh ý định gì. Nguyên lai là đại sư huynh, không biết đại sư huynh theo dõi ta đến đó có gì muốn làm? Trần Phong thản nhiên nói, cũng không có chuyện gì, chỉ là nghe nói sư đệ trên chiến trường thụ thương, đến đây an ủi hỏi một chút mà thôi. Thiết Vân bỗng nhiên cười nói, hả, vậy thì thật là làm phiền đại sư huynh làm ơn. Trần Phong cười nói, thời gian 6 năm tu luyện tới luyện khí đoán thể nhị trọng thiên, ngắn ngủi mấy tháng liền từ luyện khí đoán thể nhị trọng thiên tu luyện tới tầng thứ 7 ngưng khí thành hình cảnh giới, ngươi môn phái trưởng lão cũng chính là cái này cảnh giới. Thiết Vân bỗng nhiên chậm rãi nói rằng, không biết đại sư huynh ngươi muốn nói cái gì đó. Trần Phong trầm giọng nói, loại tu luyện này tốc độ, không chỉ nói ngươi Hắc Nguyên Thành, chính là tiên đạo môn phái đệ tử cũng không có như thế nghịch thiên tốc độ tu luyện đi, ngươi muốn nói ngươi là từng bước một tu luyện, ta cũng không tin. Thiết Vân tiếp tục nói. Trần Phong hai mắt mị một cái, nhưng không có lên tiếng, chỉ là âm thầm làm tốt tùy thời động thủ chuẩn bị. Tạo thành loại tình huống này có rất nhiều nguyên nhân. Điều thứ nhất chính là ngươi là tuyệt thế thiên tài tu luyện, tốc độ tu luyện cực nhanh, thế nhưng hiển nhiên ngươi không vâng. Chứ này ở ngoài còn rất nhiều nguyên nhân, tu luyện công pháp nghịch thiên, đạt được tiền bối truyền thừa, nuốt ăn thiên địa linh quả, ha ha, ngươi nói ngươi là loại nào tình huống? Thiết Vân chậm rãi nói rằng, nói như vậy đại sư huynh là tới thẩm vấn ta. Trần Phong lạnh lùng nói, ha ha, sư đệ, ta mới vừa nói qua, ta là tới thăm ngươi một chút thương thế. Thiết Vân nói đến đây chợt rút ra trường kiếm trong tay, tam xích kiếm mang chợt phun mạnh ra đến, một bước mười thước, kiếm quang chuyển động hướng về phía Trần Phong bao phủ tới. Cái này Thiết Vân dĩ nhiên nói động thủ liền động thủ, mới vừa rồi còn ở mạn điều tư lý nói, sau một khắc liền phát động lôi đỉnh công kích, hồn nhiên không có một tia điểm báo, hơn nữa vừa lên đến liền vào toàn lực, muốn phải nhanh chóng đem Trần Phong bắt. May là Trần Phong sớm có đề phòng, đối mặt cuồng dã như vậy công kích cũng là cả kinh, nhấc chân chợt giẫm lên một cái, mặt đất rung động, xoẹt một tiếng, Trần Phong lui lại hơn 10 thước, song trường hút một cái, mặt đất tán lạc vụn gỗ rất nhanh ngưng tụ thành lưỡng thanh trường kiếm, sau đó hướng về phía Thiết Vân công kích đi qua. Thình thịch, thình thịch. Hai tiếng nhẹ vang lên, cái này hai thanh vụn gỗ ngưng tụ thành trường kiếm nhất thời tản ra, lần thứ hai hóa thành nát bấy, mà Thiết Vân một kiếm này vẫn như cũ hướng về phía Trần Phong ép sát bất xá, tương phản kiếm thế càng thêm mãnh liệt. Mắt thấy kiếm mang sẽ đâm thủng ngực mà qua, Trần Phong rốt cục đánh ra một trường, nặng nề đánh vào trên thân kiếm. Thình thịch. Một tiếng nổ vang, Thiết Vân trường kiếm trong tay hóa thành nát bấy, khắp bầu trời thiết phiến bốn phía bay vụt, đối mặt một màn này Thiết Vân mặt không đổi sắc, tựa hồ đã sớm biết có thể như vậy. Hướng. Thiết Vân quát lạnh một tiếng, quần áo trên người phồng lên, tựa như rót đầy gió, một tầng thật dày cương khí bao phủ ở toàn thân, cước bộ di chuyển nhanh chóng, song trưởng đẩy về trước, nhất thời chu vi cuồng phong gào thét, tiếp tục trong không khí tụ ra hiện tại từng cổ một sóng gợn, tựa như dòng nước mở dạng, sau đó trong không khí liền truyền đến từng đợt tiếng nổ đùng đoàng. Đây hoàn toàn là Thiết Vân thi triển cương khí tạo thành như thế. Muốn đánh gục ta sao? Đối mặt Thiết Vân công kích Trần Phong cũng là nộ, Thiết Vân phân minh vừa lên đến chính là hạ sát thủ muốn đưa Trần Phong vào chỗ chết. Vậy hãy để cho ta nhìn ngươi một chút thật lợi hại. Trần Phong trong lòng cười nhạt, cũng là cổ động toàn thân chân khí, ngưng thực cương khí trong nháy mắt liền bảy kín toàn thân, sau đó song trưởng nên đón. Quy 1 chương 23, dự tiệc. Chương 23, dự tiệc. Ầm. Hai người song trưởng đụng vào nhau, một tiếng vang thật lớn, thật giống như đất bằng phẳng bắt đầu một cái phích lịch, số lớn kinh khí bốn phía xung đột, chu vi một ít đại thụ đều bị mạnh mẽ cương khí xung đột nhổ tận gốc. Mặt đất càng là nhiều hơn một cái phương viên 5-6 thước rất lớn hô sâu, đây là bị hai người trưởng lực sinh sôi dao động đi ra. Cứng rắn đụng một cái sau khi Trần Phong cùng Thiết Vân đồng thời phi thân lui lại, Trần Phong nhãn quang chớp động, liền phải tiếp tục động thủ, đống nhiên lỗ thai động, sau đó dừng động tác trong tay lại, đồng thời Thiết Vân cũng thu hồi bước cất bộ. Ha ha ha, nguyên lai Trần huynh ở chỗ này, thật ra khiến ta dễ tìm. Tôn Minh cười lớn từ đằng xa đi tới, đi theo phía sau bốn gã mấy tên lính võ trang đầy đủ, dĩ nhiên tất cả đều là bách mạch câu thông cảnh giới. Nguyên lai là Tôn thống lĩnh. Trần Phong cười nói, ha ha, Trần huynh không cần khách khí như vậy, gọi Tôn Minh là được, ha ha, gặp qua Thiết Kiếm môn đại sư huynh, nguyên lai các ngươi đồng môn sư huynh đệ trốn ở chỗ này luận bàn đây, ta không có quấy rầy hai vị chứ. Tôn Minh cười nói, nguyên lai là Tôn thống lĩnh, xem ra ngươi là tìm đến Trần Phong có chuyện, như vậy ta cáo từ trước. Thiết Vân nói xong xem Trần Phong liếc mắt, sau đó thân hình phiêu động, rất nhanh chạy về phía xa xa. Tiểu tử, ngày hôm nay coi như số ngươi gặp may, lần sau cũng phải cẩn thận. Thiết Vân thanh âm của nhàn nhạt ở Trần Phong vang lên bên tai. Hai anh. Trần Phong lạnh lùng hừ một cái, cũng không nói gì thêm, trên người mình thương thế đã khôi phục, chính là thật đánh tới đấy cũng không thấy sẽ bại, nói không chừng Trần Phong còn có thể bằng nổi trong cơ thể mình sung túc chân khí vãn hồi thế cục, chính là mới vừa giao thủ, Trần Phong cũng không có rơi tại hạ phong. Xem ra Thiết Vân đã cho ta ở trên chiến trường bị thương nặng, nghĩ đến nhặt cái tiện nghi, hừ, Thiết Kiếm môn đại sư huynh, ta vốn có nghĩ ở môn phái thi đấu thời điểm giao thủ với hắn, lòng đang xem ra đối phương cũng không nhịn được. Trần Phong trong lòng cười lạnh nói, Trần huynh, ngươi nếu tới chúng ta thành chủ phủ, khẳng định có thể làm một người thống lĩnh. Lúc này Tôn Minh bỗng nhiên nói rằng, hiển nhiên Tôn Minh vừa rồi cũng chứng kiến Trần Phong cùng Thiết Vân không phải thông thường giao thủ, mà là vật lộn sống mái. Ha ha, ta thế nhưng Thiết Kiếm môn người, các ngươi thành chủ phủ cứ như vậy trực tiếp mượn hơi, ngươi đều ở đây Hắc Nguyên thành trung, như vậy không tốt lắm đâu. Trần Phong cười nói, hiện tại Hắc Nguyên Thành hay là chúng ta thành chủ phủ nói toán, ta nghĩ Trần huynh ở Thiết Kiếm môn chỉ sợ cũng là không như ý, chúng ta thành chủ phủ cầu hiền được khác, đến chúng ta thành chủ phủ nhất định có thể đạt được đãi ngộ tốt nhất. Tôn Minh lúc này hóa thân trở thành một thuyết khách. Ha ha ha, xem ra Tôn thống lĩnh lần này tới là chuyên môn nói chuyện này. Trần Phong cười nói, tuy là Tôn Minh là ý tốt, thế nhưng Trần Phong cũng sẽ không gia nhập vào thành chủ phủ, dù cho Thiết Kiếm môn không tha cho bản thân, tựa như vừa rồi Trần Phong nói, Hắc Nguyên Thành quá nhỏ, không từ mà biệt, sau đó bản thân nhất định phải tu luyện tới bí cảnh tầng thứ, loại địa phương nhỏ này làm sao có thể trói buộc ở bản thân. Đây cũng không phải, ta vốn là mời Trần huynh dự tiệc, không nghĩ tới Trần huynh không ở, lúc này mới truy tung thứ hai. Tôn Minh cười nói, dự tiệc? Trần Phong hơi nghi hoặc một chút. Là chúng ta đại thống lĩnh tổ chức, một cái tiểu tụ hội a. Tôn Minh cười nói, nếu là như vậy, vậy không nên đi không có thể. Trần Phong cười nói, bất kể nói thế nào, ở trên chiến trường Thiết Giáp quân đại thống lĩnh cũng xuất thủ tương trợ qua bản thân, nếu không mình kế tiếp có thể không đỡ được Xích Thiếu Dương công kích. Không biết Trần huynh thương thế như thế nào đây? Tôn Minh lại hỏi lần nữa. Mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, thế nhưng đã không có gì đáng ngại. Trần Phong cười nói. Hai người cười cười nói nói phản hồi quân doanh, đi tới một cái cửa có tinh binh gác trướng đồng trước mặt, đây là thành chủ phủ Thiết Giáp quân đại thống lĩnh doanh trướng, so với Trần Phong bọn họ ở quân trướng còn muốn lớn hơn ra gấp mấy lần. Tấm tắc, cái này đại thống lĩnh tuy là thực lực kinh người, thế nhưng dù sao còn không có tu luyện tới chân khí ngoại phóng tầng thứ, lại nói tiếp cũng chính là cùng ta một cảnh giới, nhưng là của hắn đãi ngộ thế nhưng giỏi hơn ta nhiều lắm. Trần Phong trong lòng không khỏi nghĩ đạo, chỉ có thực lực không có quyền lợi vẫn là không được à, hoặc có lẽ là hay là bởi vì thực lực không đủ mạnh, nếu như ta tu luyện tới bí cảnh kỳ, sợ rằng Hắc Nguyên Thành thành chủ cũng sẽ trực tiếp đứng ra chiêu đãi ta chứ. Gì, hổ hình môn người. Trần Phong xem không có đi tiến quân trướng đã bị hai cái trẻ tu sĩ ngăn lại, hai người này rất rõ ràng cũng là bị Thiết Giáp quân đại thống lĩnh mời tới, nhưng là bây giờ cũng chưa đi tiến quân trướng, mà là trực tiếp thân hình thoát một cái, tiến lên ngăn trở Trần Phong. Trần Phong lúc đó ở Hắc Nguyên Thành trung bên đường đứng giết qua hổ hình môn đệ tử, nếu không phải là thành chủ phủ nhúng tay hai môn phái sợ rằng đều đã sống mái với nhau, hiện tại đang lúc mọi người không ở trong thành, xuất ngoại chinh chiến, chứng kiến Trần Phong, hai cái này hổ hình môn đệ tử đương nhiên sẽ không đơn giản buông tha. Trần Phong nhãn quang lóe lên, nhất thời cười, làm sao, hai người các ngươi đây là muốn ngăn cản ta sao? Hai vị, đây là chúng ta đại thống lĩnh mời tới khách nhân. Tôn Minh vội vàng tiến lên nói rằng, ha, Thiết Kiếm môn tên phế vật kia, nghe nói gần nhất ngươi rất kiêu ngạo à, lúc đó ngươi bên đường chém giết ta hổ hình môn đệ tử, nhất định chính là không đem chúng ta hổ hình môn không coi vào đâu, nếu không phải là ngươi tránh ở bên trong môn phái không được, ngươi sớm đã bị chúng ta bắt đánh chết. Không sai, bất quá hôm nay đại thống lĩnh mời khách, chúng ta cũng không tiện động thủ, như vậy đi, chỉ cần ngươi quỳ xuống nhận sai, ngày hôm nay trước hết bỏ qua ngươi. Hai cái này hổ hình môn tu sĩ hướng về phía Trần Phong quát dẹp đường, ánh mắt lộ ra vẻ khinh bỉ, tựa hồ không có chứ Trần Phong không coi vào đâu. Hai người này có phải hay không ngốc, lẽ nào bọn họ không biết thực lực của ta? Trần Phong cảm giác có chút buồn cười, trước mặt hai người này cũng chính là cương khí cảnh tu sĩ, so với chính mình thấp một cảnh giới, cây bản liền không phải là đối thủ của mình. Nhưng là lại như vậy khiêu khích, hoặc là không biết sống chết sẽ cũng không biết thực lực của chính mình. Ha ha, thực sự là buồn cười, các ngươi cũng là tu luyện tới cương khí cảnh tu sĩ, dĩ nhiên cũng nói ra bực này lời, bọn họ chết ở trong tay ta cũng chỉ có thể nói rõ là bọn hắn học nghệ không tinh. Các ngươi hổ hình môn dạy không được, vậy làm sao có thể trách ta trên đầu đến? Trần Phong chợt cười to đạo, lớn mật, muốn chết. Hổ hình môn lưỡng người tu sĩ nghe sau khi biến sắc, sau đó đồng thời hướng về phía Trần Phong pháp công công kích. Bạch, bạch. Hai người vừa động thủ, thật giống như ngay trong lúc đó hóa thành bánh hổ, toàn thân cương khí chuyển động trong lúc đó dĩ nhiên phát sinh trầm muộn tiếng hổ gầm. Hai người thi triển là chiêu thức giống nhau, hai tay hóa thành lợi chảo, mặt trên đầy ngưng thực cương khí, thật giống như mãnh hổ lợi chảo, một cái tấn công là có thể đem đối phương gục nữa, sau đó sẽ thành mảnh nhỏ. Chính là hổ hình môn mãnh hổ hạ sơn. Hảo nhất chiêu mãnh hổ hạ sơn, nhưng là hướng ta vô dụng. Trần Phong cười lạnh nói, bàn tay vung lên, kiếm quang chớp động, chân khí ngưng tụ thành đoạn kiếm hướng về phía tay của hai người cổ tay cắt chém tới, tất nhiên là phải đem tay của hai người trưởng cắt đi. Ngưng khí thành hình, không tốt. Hổ hình môn lưỡng người tu sĩ chứng kiến chiêu thức ấy, lập tức kinh hô lên, sắc mặt khó coi cực kỳ. Lần kinh hãi này, trên người mãnh hổ khí thế nhất thời bị kiềm hãm, thân hình cũng đình dừng một cái. Phốc thử, phốc thử. Hai tiếng nhẹ vang lên, máu tươi vẩy ra, hai người gân tay đồng thời bị Trần Phong đánh gãy, tiếp tục Trần Phong chợt vọt tới trước, dậm dạp rối bù. Hai tiếng vang nặng nề, hai người bị đụng bay rất ra ngoài, ở giữa không trung liền phun ra máu. Ngươi, hai người té trên mặt đất sắc mặt tái nhợt, nhìn Trần Phong nói không ra lời. Coi như các ngươi gặp may mắn, ngày hôm nay ta không muốn giết sinh, tạm tha qua các ngươi một mạng. Trần Phong thản nhiên nói, sau đó không để ý tới nữa hai người, mà là cùng Tôn Minh đi vào trong quân trướng. Làm sao bây giờ? Tiểu tử này tu vi tăng trưởng nhanh như vậy, dĩ nhiên đến ngưng khí thành hình tình trạng. Tốc tốc về đi, đem sự tình báo cáo cho trưởng lão, thỉnh môn phái tốc tốc đem người này diệt trừ, nếu không sau đó ngươi hổ hình môn không biết sẽ có bao nhiêu người chết ở trong tay hắn. Hai người dùng rằng bò sau khi thức dậy liếc nhau ngay lập tức sẽ chật vật ly khai. Hai người gân tay bị tức đoạn, tức thì bị Trần Phong va chạm thành nội thương, tự nhiên không thể dự tiệc, hay là trở về dưỡng thương quan trọng hơn. Trần huynh thực sự là hảo tu vi, hạ thủ cũng đủ thẳng thắn. Trần Phong đi vào liền thấy Thiết Giáp quân đại thống lĩnh cười nói, ha ha, đương nhiên so ra kém đại thống lĩnh, lúc đó ở trên chiến trường thật đúng là nhờ có đại thống lĩnh xuất thủ. Trần Phong tiến lên cười nói, trên chiến trường ngươi đối mặt là cùng chung địch nhân, không có gì xuất thủ tương trợ vừa nói, hơn nữa lúc đó chẳng phải ngươi mang đám người đem Tôn Minh cứu ra, thật muốn nói cảm tạ, chúng ta thành chủ phủ nhưng thật ra hẳn là cảm tạ ân cứu mạng của ngươi. Đại thống lĩnh hào sảng cười nói, ha ha, đại thống lĩnh quá khen. Trần Phong cười nói, cảm giác cái này thiết giáp quân đại thống lĩnh làm người hào sảng, ngược lại không tệ. Được, ngươi không nói cái này, đến nơi này của ta liền không cần khách khí, mau mau ngồi, ngày hôm nay ngươi hảo hảo uống vài chén. Tôn Minh, cho Trần huynh đệ giới thiệu một chút bạn của còn lại. Đại thống lĩnh cười nói. Ngồi xuống sau khi Trần Phong lúc này mới có thời gian quan sát bên trong lều có những người khác. Trong lều trừ đại thống lĩnh ở ngoài còn có 8 người, Trần Phong nhãn quang rất nhanh đảo qua, trong lòng kinh ngạc một cái, 8 người này đều là thanh niên nhân, có mấy người thoạt nhìn cùng Trần Phong không sai biệt lắm, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, từng cái thân hình trầm ổn, khí thế thu liễm, ổn trọng như núi, dĩ nhiên tất cả đều là thực lực không dưới với mình tu sĩ, thậm chí có mấy người Trần Phong cũng không có nhìn thấu. Theo Tôn Minh giới thiệu, những người này có đối với Trần Phong mỉm cười gật đầu, có đối với Trần Phong bất tiết nhất cố, có trên người thả ra chiến ý, tựa hồ là muốn đánh nhau một trận, còn có lưỡng người trong mắt lóe lên một tia hung quang, bất quá cái này lưỡng đạo hung quang bị Trần Phong bắt được. Kỳ quái, hai người này vì sao đối với ta có ý, ta phải cùng bọn họ không có qua lại gì mới lạ. Trần Phong trong lòng âm thầm suy tư, bất quá Trần Phong ngược lại cũng không sợ những người này, thật muốn đánh đấu không cần thiết người nào ăn thiệt tỏi đây. Trải qua giới thiệu Trần Phong biết hai cái này đối với mình có địch ý trẻ tu sĩ phân thuộc với Hắc Nguyên Thành Lý gia cùng Nô gia, mấy người khác cũng đều là Hắc Nguyên Thành những môn phái khác cùng gia tộc cao thủ trẻ tuổi, nhất là Cự Linh giúp trẻ tu sĩ, Trần Phong tự định giá người này chắc là ở đây thực lực cao nhất, cho Trần Phong cảm giác so với đối mặt đại thống lĩnh còn lợi hại hơn một chút. Lẽ nào người nọ là chân khí ngoại phóng tu sĩ? Trần Phong trong lòng suy đoán. Ngày hôm nay mọi người đến chính là cho ta mà đến, đến, ta mời mọi người một ly. Đại thống lĩnh cười nói, trực tiếp bưng lên một bát tô lớn rượu uống một hơi cạn sạch, hào sảng cực kỳ. Mọi người tuy là đều là Hắc Nguyên Thành tu sĩ, nhưng là lại phân thuộc bất đồng trận doanh, ngay từ đầu còn có chút không bung ra, thế nhưng mấy bát rượu hạ đỗ sau khi trong bữa tiệc bầu không khí liền tăng vọt đứng lên, rất nhanh thì cụm chén đưa ngọn đèn, chuyện trò vui vẻ đứng lên. Quy 1 chương 24, manh thú đột kích. Chương 24, manh thú đột kích. Đại thống lĩnh, nghe nói lần này Kim Thạch Thành bỗng nhiên ra nhiều mấy bí cảnh cấp bậc cao thủ, nhưng lại cùng thành chủ đại nhân giao thủ, không biết có phải hay không là thực sự. Lúc này cái kia Cự Linh giúp tu sĩ đột nhiên hỏi, nghe nói thế mọi người tất cả đều đưa ánh mắt nhìn về phía đại thống lĩnh. Không sai, chuyện này là thực sự, không đúng vậy không sẽ gấp gáp như vậy cần viện binh đến đây. Đại thống lĩnh trầm giọng nói, người Hắc Nguyên Thành tuy là toàn thân thực lực so ra kém Kim Thạch Thành, thế nhưng bí cảnh cấp bậc cao thủ cũng không sai biệt lắm, hiện tại Kim Thạch Thành bỗng nhiên nhiều vài tên bí cảnh cao thủ, sợ rằng trận này chiến trường ngươi Hắc Nguyên Thành ăn thiệt thòi. Không sai, hơn nữa ta còn nghe nói Kim Thạch Thành lần này không riêng nhiều vài tên bí cảnh cấp bậc cao thủ, còn nhiều hơn một nhóm cương khí cảnh đến luyện khí đoán thể cựu trọng thiên cảnh giới tu sĩ. Chắc không được Kim Thạch Thành lần này dẫn đầu phát động chiến tranh, chẳng lẽ là đạt được ngoại viện, không biết là có thế lực khác nhúng tay đi. Cái này ngược lại cũng không đâu có, đoạn thời gian này chém giết, ngươi Hắc Nguyên Thành thương vong binh sĩ cùng tu sĩ vượt qua xa Kim Thạch Thành, tiếp tục như vậy cũng không phải là cách pháp, không biết đại thống lĩnh biết thành chủ đại nhân dự định. Loại chuyện này thành chủ đại nhân cùng các vị môn chủ cùng với mấy tộc trưởng của đại gia tộc đều có thương nghị, tự nhiên có ứng đối phương pháp, ngươi liền không cần quan tâm. Đại thống lĩnh vừa cười vừa nói, sau đó liền nói sang chuyện khác, hiển nhiên là không muốn đàm luận chuyện phương diện này. Trần huynh gần nhất tu vi tăng nhiều, chúng ta nghe nói ngươi là tu luyện tiên đạo môn phái lưu truyền tới công pháp, không biết có phải hay không là thực sự. Lúc này Lý gia tu sĩ hỏi. Đúng vậy, không biết Trần huynh tu luyện là loại công pháp nào, nói ra để cho chúng ta được thêm kiến thức, chúng ta cũng muốn biết rốt cuộc là loại nào nghịch thiên công pháp có thể khiến người ta ngắn ngủi thời gian mấy tháng liền liên tiếp tấn chức ngũ cấp, loại tu luyện này tốc độ chúng ta thế nhưng ngay cả nghe đều chưa có nghe nói qua. Nô gia tu sĩ cũng chặt nói theo. Tiên đạo môn phái công pháp. Nghe lời này mọi người đang ngồi con mắt tất cả đều lượng, mỗi một người đều đem nhãn thần nhìn về phía Trần Phong, trong đó mấy người càng là thần sắc chuyển động, ở đắn đo một ít tâm tư. Hai người này thực sự là kỳ tâm khả chu, kỳ tâm khả chu. Nghe hai người này nói Trần Phong thiếu chút nữa thì muốn động thủ giết người, nhưng vẫn là ngạnh sinh sinh đích nhịn xuống, bất quá trong hai mắt vẫn như cũ toát ra một đạo sắc cơ. Lời như vậy nếu như truyền đi, Trần Phong kế tiếp cũng không cần muốn an bình, nhất định phải đối mặt đến không hết tu sĩ truy sát, tiên đạo môn phái công pháp, mấy chữ này tuy là đơn giản, thế nhưng cho thấy ý tứ thật không đơn giản. Đối với những tu sĩ này mà nói, loại này cao giai công pháp so với cái gì đều trọng yếu, nếu như thực sự là lại tiên đạo công pháp xuất thế, không chỉ nói những thứ này luyện khí đoán thể cảnh giới tiểu tu sĩ, chính là bí cảnh cao thủ cũng sẽ liều mạng cấp giật. Hiện tại Lý gia cùng Nô gia tu sĩ nói ra những lời này, đã là đem Trần Phong kéo vào trong hố lửa. Hai người này lẽ nào liền bởi vậy đối với ta có ý, có thể hai người bọn họ vì sao trống rỗng nói xấu ta, hoặc có lẽ là từ trong miệng người khác nghe nói tin tức này, cho dù như vậy cũng không phải đem chuyện này nói ra, mà là hẳn là ngầm xuống tay với ta mới là. Trần Phong một bên nhịn xuống đầy ngập sát ý, một bên không ngừng suy tư về chuyện này các loại nguyên nhân. "Hả? Phải, không biết hai vị nói lời như vậy có căn cứ gì?" Nhìn mọi người tất cả đều nhìn mình chằm chằm, Trần Phong thản nhiên nói, vừa rồi mọi người khỏe nhìn, nhưng là bây giờ nhìn Trần Phong nhãn quang tất cả đều thay đổi, thậm chí Trần Phong cảm giác được có mấy người tựa hồ muốn ra tay với chính mình, ngay cả Thiết Giáp quân đại thống lĩnh nhìn mình nhãn thần đều trở nên có chút lửa nóng, đây hết thảy đều nguyên vu vừa rồi lưỡng người nói, xác thực nói là bởi vì tiên đạo hai chữ gây ra đó. Tiên đạo đại biểu cho cái gì? Đang ngồi tu sĩ Đô Minh Bạch, Phi Thiên Đột Địa, Phiên Giang Đảo Hải, Chóc Tinh Na Nguyệt, siêu thoát sinh tử, chỉ ở trong truyền thuyết, ngay cả phi kiếm lấy thủ cấp người bí cảnh tu sĩ đô muốn ngưỡng vọng tồn tại. Tại chỗ tu sĩ không có lập tức động thủ liền đã coi như là có tốt tâm tính. Loại sự tình này còn cần gì bằng chứng ấy ư? Bản thân ngươi đã nói lên tất cả, các ngươi mọi người có ai từng thấy ngắn ngủi mấy tháng liền liên tiếp tấn chức năm cảnh giới tu sĩ? Lý gia tu sĩ trầm trọng nói. Không tệ, không tệ, chỉ có tu luyện nghịch thiên công pháp tu vi mới có thể tấn chức nhanh như vậy. Có người bắt đầu phụ họa. Trần huynh, nếu mọi người đều là Hắc Nguyên Thành tu sĩ, ngươi liền đem công pháp tu luyện lấy ra cùng chúng ta chia sẻ một chút đi, để cho chúng ta cũng theo dính chút ánh sáng, ngươi cũng không cần chậm lại, tin tức này thế nhưng từ các ngươi Thiết Kiếm môn truyền tới, chắc chắn sẽ không có giả." Nô gia tu sĩ cũng âm dương quái khí nói rằng: "Từ trong môn phái truyền tới tin tức sao?" Trần Phong trong lòng đã hiện lên vô số ý niệm trong đầu. Kỳ thực Trần Phong ở triển lộ thực lực thời điểm cũng biết sẽ gặp phải loại chuyện này, mình cũng làm vô số giả tưởng, nhưng không nghĩ đến sự tình dĩ nhiên tới nhanh như vậy, hơn nữa đối phương còn một mực chắc chắn mình là đạt được tu luyện công pháp, bản thân này đã nói lên một vài vấn đề. "Ha ha, ta nghĩ các ngươi hai người có phải hay không tu luyện thay đổi ngốc, không chỉ nói trên người ta không có có loại công pháp này bí tịch, ngay cả có mà nói như thế nào lại cùng hai người các ngươi chia sẻ, hai người các ngươi một là Ngô gia một là người của Lý gia, cứ như vậy tùy tiện đòi người khác công pháp, loại thủ đoạn này cùng hành vi có phải hay không muốn ngu ngốc một điểm?" Trần Phong đống nhiên cười lạnh nói. "Nói không có chút nào khách khí. Hắc hắc, nói như vậy trên người ngươi có tiên đạo môn phái công pháp chuyện này là thực sự." Lý gia tu sĩ âm u cười, nhìn Trần Phong nói rằng: "Tự nhiên không phải thật, loại này nghịch thiên công pháp ta làm sao sẽ đạt được, hơn nữa ngươi đều là phàm nhân tu sĩ, chính là thật có tiên kinh đạo pháp đặt ngươi trước mặt, sợ rằng ngươi cũng không có thể tu luyện, loại này hiển nhiên đạo lý các ngươi có hiểu hay không chứ?" Trần Phong cười lạnh nói: "Không tệ không tệ, không chỉ nói là tiên đạo công pháp, chính là bí cảnh cấp bậc công pháp đặt ở ngươi trước mặt, bằng vào chúng ta tu vi cùng cảnh giới cũng không thể nào hiểu được." Lúc này Tôn Minh mở miệng giúp đỡ Trần Phong nói rằng: "Hừ, vậy ngươi tu vi bỗng nhiên đột nhiên tăng mạnh rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Lý gia tu sĩ vẫn như cũ không cam lòng hỏi: "Loại sự tình này cũng không cần hai vị quan tâm đi." Trần Phong dùng liếc si vậy nhãn thần nhìn lưỡng người nói: "Hành." Lý gia tu sĩ cùng Ngô gia tu sĩ lạnh rên một tiếng, không thèm nói, nhắc lại, thế nhưng lưỡng người trong mắt lóe lên một tia hung quang, hiển nhiên chuyện này sẽ không từ bỏ ý đồ. Trải qua chuyện này toàn bộ tràng diện cũng đều trở nên quỷ dị, tuy là Trần Phong không có thừa nhận tu luyện tiên đạo bí tịch, thế nhưng mọi người cũng đều là âm thầm hoài nghi và phỏng đoán, dù sao Trần Phong tốc độ tu luyện thật sự là quá nhanh, mau có chút nghịch tiên. "Ha ha ha, đến, mọi người uống rượu." Chứng kiến bầu không khí không đúng, đại thống lĩnh lập tức bắt đầu sinh động bầu không khí. Đúng lúc này bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận xào tạc thanh, đồng thời còn có hàng loạt tiếng hô, tựa hồ có mãnh thú đang gầm thét, hơn nữa liền cả mặt đất đều khẽ chấn động đứng lên. "Gì? Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Không biết là Kim Thạch Thành người lúc này phát động đánh lên chứ? Đi ra xem một chút." Mọi người tất cả đều ăn đã, đều đứng lên, liền muốn xông ra đi. "Rầm." Hai cái giữ cửa binh sĩ đồng thời xông vào, gương mặt kinh hoàng. "Đại thống lĩnh, không biết từ nơi này chạy tới một ít mãnh thú, đang tập kích chúng ta quân doanh." Một người trong đó binh sĩ nhanh chóng nói rằng: "Cái gì? Mãnh thú tập kích quân doanh? Điều này sao có thể? Đi ra xem một chút." Đại thống lĩnh quát dẹp đường, thế nhưng mọi người còn không có đi ra ngoài liền nghe được doanh trướng ra quân sĩ truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết. "Giống." Lúc này doanh trướng ở ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận kinh thiên giống to, chấn đắc mọi người tráng váng đầu hoa mắt, khí huyết sôi trào, tiếp tục to lớn doanh trướng cả phiêu bay lên, sau đó ở giữa không trung hóa thành nát bấy. Tiếp tục mọi người cũng cảm giác đỉnh đầu tối sầm lại, một con cự tượng vậy sặc sỡ mãnh hổ hướng về phía mọi người tấn công qua đây, trận gió bắt đầu khởi động, mọi người cảm giác một trận hít thở không thông, vừa rồi chính là chỗ này chỉ to lớn mãnh hổ phát ra rít gào xanh xanh chấn vỡ bền bị doanh trướng. Trần Phong đám người tu vi cao thâm đều bị chấn đắc kém chút đã hôn mê, còn như này thông thường quân sĩ đã sớm ở giống to phía dưới thất khiếu chảy máu mà chết. "Đây là manh thú giữ giàn hổ, mau tránh ra." Đại thống lĩnh hét lớn. "Thình thịch, thình thịch." To lớn giữ giàn hổ mãnh đánh trên mặt đất, nhất thời có lưỡng người tu sĩ bị to lớn hổ chảo vỗ tứ phân ngũ liệt, máu tươi vẩy ra, ngay cả kêu thảm thiết cũng không có phát sinh liền chết không thể chết lại. Thấy như vậy một màn tránh thoát công kích Trần Phong đám người tất cả đều sợ đến vỡ mật. Hai cái này tu sĩ một người trong đó tu luyện tới cương khí cảnh, một người khác càng là đến ngưng khí thành binh cảnh giới, lại đang con này giữ giàn hổ tấn công phía dưới một kích bị mất mạng. "Sợ, may mắn lần tránh nhanh." Trần Phong ngược lại hít một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy phía sau mồ hôi lạnh tất cả đi ra. "Mọi người không cần khẩn trương, ngươi liên thủ đánh chết nó." Đại thống lĩnh nói xuất ra chiến mâu trực tiếp hướng về phía con này giữ giàn hổ tiến lên. "Giống." Con này to lớn giữ giàn hổ một tiếng hổ gầm, đất bằng phẳng quần quật nổi lên một cơn lốc, cắt bay đá chạy, sau đó bàn tay to lớn giả thiên cái điệu một dạng hướng về phía đại thống lĩnh đánh ra đi qua, bàn tay còn không có vỗ tới, mặt đất một ít toái thạch mà bắt đầu vỡ ra được. Một trường oai, uy manh cực kỳ, đây mới thật sự là hổ trưởng. "Siêu siêu siêu." Đại thống lĩnh trong tay chiến mâu hóa thành từng đạo hư ảnh, phát sinh từng đợt tiếng xé gió, muốn ở nơi này chỉ giữ giàn hổ trên người đâm ra mấy cái lỗ thủng. Đồng thời Tôn Minh cùng mấy cái khác tu sĩ cũng theo động thủ, tất cả đều hướng về phía giữ giàn hổ đánh ra bản thân công kích mạnh nhất. Trần Phong không có động thủ, nhân vi Trần Phong né tránh giữ giàn hổ công kích chi hậu tiểu chứng kiến làm người ta khiếp sợ một màn. Toàn bộ quân doanh đã loạn thành nhất đoàn hỏng bét, đập vào mắt phía dưới khắp nơi đều có manh thú ở tàn sát bừa bãi, binh sĩ tiếng kêu rên liên hồi, căn bản đỡ không được những thứ này hùng manh thú, một ít tu vi cao thâm tu sĩ cũng không ngừng bị manh thú đánh chết xé rách. Những thú dữ này hầu như tất cả đều đầu cực đại, hình như là đã bị ảnh hưởng gì một dạng, hung tàn dị thường, không ngừng gầm thét phát sát binh sĩ cùng tu sĩ. Trên đầu dài sắc bén sừng giáng lưu, trên người trường mãn lông dài bạo viên, hàm răng như lợi kiếm vậy hung lang, còn có một điều to như thùng nước vậy cự mãng. Những thứ này bình thường khó gặp manh thu toàn bộ đều tụ tập ở một chỗ, hướng về phía Hắc Nguyên Thành quân doanh không ngừng trùng kích. Thấy như vậy một màn Trần Phong khiếp sợ tột đỉnh, cho dù là đến 100 bí cảnh cấp bậc tu sĩ sợ rằng cũng không có như thế làm cho cảm thấy chấn động. Những thứ này bỗng nhiên xuất hiện manh thu có thể nói xa còn lâu mới có thể cùng Trần Phong trước đây gặp phải hắc hổ so sánh với, nhưng là lại một cái cá thể hình khổng lồ, hung tàn dị thường, đối với những binh lính bình thường này cùng tu sĩ mà nói nhất định chính là ác ma vậy tồn tại. Quy 1 chương 25, đại chiến manh thú. Chương 25, đại chiến manh thú. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Liên tiếp tam thanh trầm muộn tiếng đánh truyền đến, ba đạo nhân ảnh đồng thời bị giữ dằn hổ đánh bay ra đến. Trần Phong xuề bàn tay ra, trực tiếp đem xông tới đi ra Tôn Minh kế tiếp. Hai người khác còn lại là trực tiếp rơi đập trên mặt đất, đập mặt đất bụi đất tung bay. Lúc này giữa sân, chỉ có đại thống lĩnh cùng cự linh giúp tu sĩ đang vây công giữ dằn hổ, nhưng nhìn tình huống cũng là chống đỡ không bao lâu, bởi vì nay chỉ giữ dằn hổ thật sự là quá hung mãnh, ngưng khí thành binh tu sĩ đâu có thể bị một cái tát đập nát. Người không sao chứ? Trần Phong nhìn Tôn Minh hỏi. Làm sao sẽ có nhiều như vậy mãnh thú, cái này thực sự là ra đại loạn. Tôn Minh trong miệng chảy máu, nhưng nhìn đến cảnh tượng trước mắt sau đó lập tức trở nên mặt không màu sắc, sau đó liên tục lên tiếng ra lệnh, tụ lại tán loạn binh khí, bắt đầu vây công những thú dữ này. Lúc này Trần Phong cũng từ khiếp sợ ngắn ngủi trung khôi phục đa nghi thần đến, những thú dữ này tuy là số lượng đông đảo, thế nhưng làm sao có thể so với mấy vạn đại quân, chỉ cần có thể chúng quân sĩ chỉnh hợp trận hình, hoàn toàn có thể vây giết những thú dữ này. Đập, đập, đập. Đột nhiên đại địa một trận rung động, một con dài khoảng 2 trượng thanh sắc dã ngưu hướng về phía Trần Phong xông đụng tới, con này thanh sắc dã ngưu toàn thân bộ lông bóng loáng, đỉnh đầu dài 2 cây cao ngất sừng trâu, bốn vó như bát nước lớn, một trận xông tới, mặt đất một ít hòn đá đều bị đập nát. Thình thịch thình thịch. Ngăn cản ở phía trước một ít binh sĩ ở thanh sắc dã ngưu bị đụng dường như người bù nhìn một dạng, đều bị đánh bay. Thật lớn một con dã ngưu. Trần Phong kinh ngạc nói. Sau đó rất nhanh nhặt lên một cây trường thương hét lớn một tiếng hướng về phía thanh sắc dã ngưu đầu bắn xuyên qua. Bạch. Trường thương ở Trần Phong toàn lực phóng phía dưới đâm rách không gian, hóa thành một đạo quang ảnh, chuẩn xác ở cắm vào thanh sắc dã ngưu đầu người trong. Phốc thử. Máu bắn tung tóe, trường thương ở thanh sắc dã ngưu đỉnh đầu lay động không ngớt. Giống. Thanh sắc dã ngưu phát sinh một trận tiếng gầm gừ, sau đó lung la lung lay ngã nhào xuống đất. Được. Trần Phong lao đánh chết một gã mãnh thú, nhất thời dẫn phát chu vi quân sĩ hét to, đồng thời cũng lệnh những thứ này quân sĩ minh bạch những thú dữ này không phải không thể chiến thắng, sĩ khí tăng vọt, đều cầm lấy công kích kết thành đội ngũ, hướng về phía những thứ khác mãnh thú phát động công kích. Vừa rồi đây là thanh sắc dã ngưu chính là cương khí cảnh tu sĩ đô có thể sinh sôi bị đâm chết, ta vừa rồi cũng là chiếm địa lợi. Nếu như trễ nữa mấy bước, bị đối phương chạy trốn đến trước mặt, còn muốn đánh chết sẽ tốn nhiều sức lực, con này thanh ngưu có thể dễ dàng tách ra một người trăm người tiểu đội. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Giống. Bên kia, giữ dằn hổ tiếng hô lần thứ hai truyền đến, đại thống lĩnh cùng cự linh giúp tu sĩ đồng thời bị đánh bay. Cung tiễn thủ chuẩn bị, bắn cung. Một người thống lĩnh chỉnh hợp một đội cung tiễn thủ. Siêu siêu siêu. Hàng trăm cây mũi tên nhọn hướng về phía con này giữ dằn hổ kích bắn xuyên qua, nhiều như vậy mũi tên nhọn liền là một tảng đá lớn cũng sẽ hóa thành nát bấy. Siêu. Giữ dằn hổ rít lên một tiếng, từng cổ một mắt Trần có thể thấy sóng âm phun ra, chấn đắc những thứ này mũi tên nhọn tất cả đều lung la lung lay, rớt xuống đất, một ít ở sóng âm trung tâm mũi tên nhọn thậm chí xuất hiện vết rạn. Thật là lợi hại hổ gầm, nếu như ta tới gần khẳng định bị chấn đắc thất khiếu chảy máu. Trần Phong trong lòng thầm giận mình. Bạch. Con này giữ dằn hổ một người tấn công, to lớn thân hình nhất thời đem cái cung này thủ đội ngũ hình vuông tách ra, chiến giáp nghiền nát, huyết nhục bay tán loạn. Nhất thời có mười mấy cung tiễn thủ bị giữ dằn hổ xé rách. Nghiệt xúc. Đông nhiên một người thân hình cao lớn rất nhanh chạy trồm mà đến, xa xa vung tay lên, Trần Phong liền thấy một vệ sáng rời khỏi tay, tựa như lợi kiếm một dạng, trực tiếp chém ở con này giữ dằn hổ trên người. Phốc thử. Huyết hoa nát bấy, con này to lớn giữ dằn hổ trên người nhất thời nhiều hơn một đạo vết thương sâu tới xương, máu tươi không muốn sống một dạng phun về ra. Chân khí ngoại phóng. Trần Phong hai mắt sáng ngời, sứ giả hiển nhiên là chân khí ngoại phóng cảnh giới cao thủ, vừa đến đánh liền tổn thương giữ dằn hổ. Giống. Sau khi bị thương giữ dằn hổ càng thêm cuồng bạo. Thế nhưng cũng biết không phải sứ giả đối thủ, thân hình vọt một cái, đến mấy chục thước có hơn, liền muốn chạy khỏi nơi này. Loại tầng thứ này manh thu đã mở linh trí, vừa nhìn không là đối phương địch thủ lập tức thoát đi. Nghiệt xúc, còn muốn chạy sao? Sứ giả song trưởng mở ra, hai đôi chân khí ngưng tụ thành cánh rất nhanh hình thành, lăng không bay lượn, nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt liền đuổi theo thoát đi giữ dằn hổ, tiếp tục trên người toát ra từng đạo kiếm khí, ly thể ra, con này to lớn giữ dằn hổ toàn thân bị xuyên thủng ra từng cái lỗ máu, gào thét một trận chi hậu tiểu ngã xuống đất bỏ mình. Sau đó vị này tu sĩ thân hình lần thứ hai bay lượn, trong nháy mắt trăm mét, hướng về phía những thứ khác manh thú chạm sát quá khứ. Thật là lợi hại, đây chính là chân khí ngoại phong cảnh giới tu sĩ ấy ư, vây tay một cái đánh chết đối phương với mấy thước ở ngoài, nhưng lại có thể bắt trước cánh chim, ngự không bay lượn. Trần Phong vừa khiếp sợ vừa là hâm mộ. Siêu siêu siêu. Lúc này lại có mấy người tu sĩ từ bầu trời sẽ qua, bắt đầu đánh chết tứ ngược manh thú, Trần Phong nhãn quang sáng ngời, liền thấy bổn môn thiết trưởng lao phía sau một đôi rộng lớn cánh không ngừng rung động, xẹt qua trời cao, hướng về phía một con to lớn hung lang tấn công đi qua. Nguyên lai thiết trưởng lão lợi hại như vậy, chỉ là không có chứng kiến Vương trưởng lão, hiện tại chính là đại loạn thời điểm, ta hẳn là tìm một cơ hội giết chết hắn. Trần Phong trong lòng âm thầm tính kế, mau mau cấu thành đội hình, đánh chết manh thú. Lúc này thiết giáp quân đại thống lĩnh bắt đầu rất lớn uống, thanh âm truyền khắp toàn bộ chiến trường. Đồng thời Hắc Nguyên Thành những môn phái khác cùng gia tộc trưởng lão và thống lĩnh cũng bắt đầu lớn tiếng gào thét, chỉnh hợp đội hình, thu nạp tán loạn quân sĩ. Đột nhiên Trần Phong nhãn quang lóe lên, sau đó trở về bị đánh chết thanh lưu trước mặt, kiếm trong tay sáng chớp động, đem con này thanh lưu sừng châu cho chém gãy xuống. Cái này có thể là đồ tốt. Trần Phong đem hai thanh lưu ra thu. Loại tầng thứ này manh thú có thể nói toàn thân đều là báu vật, góc có thể luyện chế binh khí, có thể làm thuốc, trên người cứng rắn vỏ có thể chế thành áo giáp, trong cơ thể máu huyết, da thịt, gân cốt đều là đại bổ chi vật. Như vậy một con manh thú ở trong thành có thể bán ra một người giá tiền không rẻ. Chỉ bất quá bây giờ tại chiến trường trung Trần Phong tự nhiên không thể đem toàn bộ manh thú đều khiêng đi, chỉ có thể thu trong đó chân quý nhất sừng châu. Rất nhanh mười mấy tên tu sĩ tụ khép lại, bắt đầu bốn phía vây giết manh thú, Trần Phong nhãn quang đảo qua liền thấy hơn 10 người bách mạch câu thông trở lên tu sĩ liên thủ vây giết một con to như thùng nước, dài đến mười mấy thước cự mãng. Tuy là vừa rồi thú dữ đánh bất ngờ, tạo thành đại lượng binh sĩ cùng tu sĩ thương vong. Thế nhưng một ngày những tu sĩ này cùng quân sĩ kết thành trận thế, mà bắt đầu đem những thú dữ này trở thành con mồi, nhất là một ít tu vi cao thâm tu sĩ, nhìn thấy nhiều như vậy manh thú chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại là ánh mắt lộ ra biểu tình mừng rỡ. Những thú dữ này bình thường sẽ không xuất hiện ở nhân loại tụ tập chi địa, chỉ có ở thâm sơn trùng điệp thường lui tới, một ít tu sĩ muốn đi vào liệp sát manh thú đều phải thành quần kết đội bước vào thâm sơn trong rừng, hiện tại tại nhiều như vậy manh thú đưa tới cửa, những tu sĩ này tự nhiên nắm lấy cơ hội. Nếu như liệp sát một con hung thú cấp cao, không nói trên người bị giáp có thể bán lấy tiền, chính là da thịt, huyết dịch, gân cốt cũng có thể khiến người ta nhục thân kiên cố, thực lực đại tiến. Có thể nói ở những tu sĩ này trong mắt những thú dữ này đều biến thành đại bổ chi vật cùng không lóa mắt tài phú. Giống một con khổng lồ thanh lang tả hữu xung đột, không ngừng tan xé, một vài quân sĩ cùng tu sĩ đều ngã vào trong vũng máu, nhưng là lại có nhiều hơn tu sĩ không sợ chết, liều mạng tiến lên, rất nhanh cái này chỉ tương đương với luyện khí đoán thể thất trọng thiên manh thú đã bị trên trăm danh quân sĩ bao bọc vây quanh, sau đó hơn 10 người tu sĩ tiến lên, trường kiếm đều xuất hiện, đem con này thanh lang chém giết trên mặt đất. Thình thịch thình thịch. Một con cao đến 3 thước người gấu hướng về phía Trần Phong bước đi đến, đến Trần Phong trước mặt trực tiếp một cước thải đến, muốn đem Trần Phong thải làm thịt trên mặt đất. Ta không có động thủ, các ngươi những thú dữ này dĩ nhiên trước đến tìm cái chết. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, thân hình lóe lên tránh thoát công kích, sau đó cầm một thanh nỡ rộ kiếm mang trường kiếm hướng về phía con này nhân hùng chạm sát quá khứ. Thanh trường kiếm này là Trần Phong thuận tay ở trên chiến trường nhặt được, mặc dù là thông thường tình cương kiếm, thế nhưng đầy cương khí sau đó có thể dễ dàng chạm kim đoạn thạch. Con này nhân hùng toàn thân da dày thịt béo, thân hình đồ sộ, phổ thông binh khí chém ở trên người liên thương cửa cũng sẽ không lưu lại. Trần Phong tiến lên cùng con này nhân hùng tranh đấu chừng 10 chiêu, trường kiếm trong tay đã bị nhân hùng một cái tát đập nát. Trần Phong nếu không phải là lẩn tránh nhanh, cả người cũng sẽ bị bắn trúng. Con này nhân hùng không riêng hình thể đồ sộ, hơn nữa tốc độ cực nhanh, có thể chống lại ngưng khí thành hình tu sĩ, thực sự là khó chơi. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, thuận tay nhặt lên một thanh trường mâu liền phải tiếp tục xông lên. Siêu siêu siêu. Đông nhiên từng nhánh mũi tên nhọn phá không mà đến, trong đó mấy con mũi tên nhọn càng là cắm ở nhân hùng trên người, tiếp tục nhân hùng trên người mũi tên nhọn bỗng nhiên muốn nổ tung lên, ở nhân hùng trên người nổ ra từng cái lỗ máu, chính là chuyên môn đối phó tu sĩ cùng thú dữ bạo liệt tiễn, lực sát thương cực đại. Bị thương nặng nhân hùng rít gào liên tục, rất nhanh lại cùng Trần Phong đại chiến, mỗi một cái tát đánh ra thì có từng cổ một cơn lốc, khiến cho Trần Phong áp lực đại tăng. Trần huynh không nên gấp gáp. Lúc này Tôn Minh mang theo hơn 10 người tu sĩ rất nhanh tiến lên, đem người gấu vây quanh, đao kiếm đều lấy ra, không ngừng phát sinh công kích. Những thứ này chạy tới trong tu sĩ lại có mấy người có cương khí cảnh tu vi, còn có một người trong tay ánh kiếm phừng phực bất định, hiển nhiên là tu luyện tới ngưng khí thành hình cảnh giới. Mọi người vây quanh nhân hùng bao quanh công kích, rất nhanh thì đem con này nhân hùng thả ngã xuống đất. Được, lại chém giết một con manh thú, trước để ở chỗ này, các sau khi chấm dứt lại đánh tạo chiến trường. Không sai, tốc tốc đánh chết những thứ khác manh thú, nếu không đều bị những người khác cướp sạch. Những tu sĩ này chém giết nhân hùng sau đó mới độ hét to hướng về phía khác manh thú đánh tới. Những người này đúng là điên. Trần Phong nhịn không được nói rằng, đó là tự nhiên. Những thú dữ này cũng đều là đồ tốt, chỉ tiếc hôm nay thường vòng cũng là không rõ. Tôn Minh nói rằng, đó là cái gì? Trần Phong đống nhiên kinh hô, chỉ thấy bầu trời xa xa trung hắc áp áp xuất hiện một mảnh điểm đen, đồng thời Trần Phong cảm giác một áp lực cực lớn đối với mình phô thiên cái địa dập qua đây. Hừ, cái này là có thể phi hành mánh thú, loại thú dữ này có thể bay đi, càng thêm khó đối phó. Tôn Minh thay đổi nhan sắc. Phi cầm sao? Trần Phong thấp giọng nói. Những thứ này điểm đen càng lúc càng lớn, trong nháy mắt liền đến trên đại quân vô ích, Trần Phong cũng thấy rõ những thứ này điểm đen tướng mạo, quả nhiên là từng cái dương nhanh múa vút phi cầm. Không ngừng phát sinh làm người ta tiếng rít chói tai, đi tới chiến trường chi hậu tiểu mở còn như đao phong vậy lợi trảo hướng về phía mặt đất binh sĩ cùng tu sĩ tấn công đi qua. Quy 1 chương 26, phi cầm. Chương 26, phi cầm. Phốp thử. Phốp thử. Phốp thử. Những thứ này phi cầm xuất hiện, lần thứ hai cải biến cục diện, từng cái hung tàn phi cầm không ngừng lao xuống, nhọn lợi trảo xé rách từng cái binh lính hậu. Thật nếu nói những thứ này phi cầm cấp bậc cũng không cao, so ra kém mặt đất giữ rằn hổ các mãnh thú, thế nhưng một cái hội phi hành là có thể cho mọi người tạo thành uy hiếp to lớn. Hơn nữa trong đó cũng có một chút cường đại phi cầm. Trần Phong liền thấy một con to bằng gian phòng nhỏ hưng, nhọn lợi chảo trực tiếp đem lưỡng người tu sĩ bắt lại, sau đó từ trên cao ném đến, trực tiếp té thành thịt nát. Bạch, một ánh kiếm phá không bay tới, trực tiếp chém giết mười mấy con phi cầm, các đạo kiếm mang này tiêu tán sau đó lại có một ánh kiếm đi ngang qua phía chân trời, phá không chạm sát, những thứ này hung ác phi cầm ở đạo kiếm mang này phía dưới không có chút nào năng lực chống cự, đều bị chém thành hai khúc, một ít nhược tiểu chính là càng là hóa thành cho tàn. Cái này là chân khí ngoại phóng cao thủ phát ra kiếm khí, quả nhiên lợi hại, chỉ là không biết bí cảnh cao thủ có thể xuất hiện hay không. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Một con đen nhánh thiết vũ ương hướng về phía Trần Phong tấn công đi qua, đây là phi cầm trùng so với khá thường gặp một con ương loại phi cầm, toàn thân lông vũ cứng rắn như sắt, cánh rất nhanh xẹt qua, có thể sống sinh đem tu sĩ cắt thành hai nửa, hơn nữa lợi chảo sắc bén như câu, đủ để xé nát sắt thép, cánh triển khai có chừng dài 2 trượng, bình thường có thể liệp sắt mãnh hổ sói đói. Con này thiết vũ ương hiển nhiên là để mắt tới Trần Phong, cánh triển khai, bị bám một cơn lốc, hai lợi chảo kẹp theo tiếng xé gió hướng về phía Trần Phong cổ của chụp tới, muốn đem Trần Phong một cái xé nát. Muốn chết. Trần Phong rất nhanh ném mạnh ra một thanh trường mâu, trực tiếp đem con này thiết vũ ương xuyên thủng. Trường mâu mặt trên cường đại lực phá hoại trận buộc phát ra, con này thiết vũ ưng ngay lập tức sẽ tứ phân ngũ liệt, lồng vũ bay loạn. Vừa mới đánh gục một con thiết vũ ưng sau đó lại có hai phi cầm hướng về phía Trần Phong tấn công qua đây, đồng thời trên mặt đất còn có một cái chừng mười thước dáng dấp mãng xà hướng về phía Trần Phong phát động công kích. Những thứ này phi cầm cùng mặt đất mạnh thú phối hợp lẫn nhau, căn bản không phải qua quýt chém giết, ngược lại giống như có người ám trung chỉ huy. Trần Phong trong lòng rất nhanh lóe lên ý nghĩ này, sau đó thân hình nhanh chóng lùi về phía sau, vung tay lên, ánh kiếm phừng phực, đem công kích mình hai màu đỏ ô nha chém thành hai nửa. Siêu siêu siêu. Thường thường mãng xà rất nhanh chạy, tốc độ dĩ nhiên có thể so với Trần Phong, ở Trần Phong động thủ thời điểm ngay lập tức tiến lên đem Trần Phong quấn quanh, to lớn thân rắn rất nhanh co rút lại, muốn đem Trần Phong tươi sống tìm chết. Phốc thử, phốc thử. Bỗng nhiên con mãng xà này trên người bỗng nhiên xuất hiện lưỡng đạo vết thương, số lớn máu tươi phun ra, sau đó Trần Phong trên người cương khí bắt đầu khởi động, rất nhanh trên cánh tay ngưng tụ thành một thanh kiếm sắc, vài cái chớp động liền đem con này mãng xà chém thành hai nửa. Trần Phong mới vừa đem con mãng xà này chém giết, liền thấy hoa mắt, một thanh trường kiếm đến trước mặt mình, đồng thời phía sau cũng có kình phong kéo tới. Là nhân loại. Trong nháy mắt Trần Phong cũng biết công kích mình không là hung thủ, mà là nhân loại tu sĩ. Hô. Trần Phong chân khí trong cơ thể rất nhanh bắt đầu khởi động, chợt xông ra một hơi tinh khí, đem trước mặt trường kiếm ngăn trở chậm một chút, sau đó tay trên cánh tay đẩy cương khí, trực tiếp đối với lên trước mặt trường kiếm chụp tới. Muốn chết. Trước mặt truyền đến một tiếng quát lớn, trường kiếm chuyển động, muốn đem Trần Phong cánh tay chém rụng, ai biết Trần Phong cánh tay vừa thu lại, bàn tay vồ mạnh một cái, dài một thước cương khí hảo như ngọn lửa một dạng chợt bộc phát ra, bát không khí đều không ngừng nổ vang, một trận đùng đùng tiếng vang truyền đến, trước mặt trường kiếm đã bị Trần Phong bàn tay bóp nát, đồng thời chân khí chấn động, đến không hết trường kiếm mảnh nhỏ đi phía trước kích bắn ra. Làm những động tác này thời điểm Trần Phong toàn thân quần áo phồng lên, phía sau lưng đầy một tầng thật dày cương khí, ngạnh sinh sinh đích ngăn trở công kích sau lưng. Quả nhiên sau lưng trường kiếm đâm vào Trần Phong phía sau lưng chi hậu tiểu cũng nữa không đâm vào được, hơn nữa Trần Phong phía sau lưng càng là ngưng tụ ra lưỡng đem đoạn kiếm, chợt xoắn một cái liền đem thanh trường kiếm này vặn gãy. A, con mắt của ta. Trần Phong trước mặt truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết, một người tu sĩ hai tay bù mặt, máu tươi từ ngón tay trong khe chảy ra, chính là vừa rồi đánh lén Trần Phong tu sĩ, nhưng là bây giờ bị trường kiếm mảnh nhỏ đánh vào người, vừa lúc đem nhãn đánh ngủ. Nguyên lai là hai người các ngươi, hai người các ngươi vì sao đánh lén ta? Lúc này Trần Phong thấy rõ đánh lén mình hai người, chính là ở trong bữa tiệc hướng mình làm khó dễ Lý gia tu sĩ cùng Nô gia tu sĩ, mà cái kia che mặt gào thảm chính là Lý gia tu sĩ. Ngươi làm sao sẽ lợi hại như vậy? Nô gia tu sĩ cả kinh nói, nói xong câu đó xoay người chạy, muốn tiến vào trong loạn quân. Trần Phong lúc này mới chú ý tới toàn bộ doanh địa hỗn loạn không gì sánh được, khắp nơi đều là manh thu tung hành, bầu trời phi cầm càng là ngăn trở ánh mặt trời, một mảnh đen kịt. Loại tình huống này so với lúc đó lượng quân thời điểm hỗn loạn còn muốn loạn, cũng không trách phải hai người này sẽ đánh lén mình, bởi vì này sao loạn cục diện căn bản không người sẽ chú ý mình. Nếu động thủ cũng đừng nghĩ chạy. Trần Phong cười lạnh nói, sau đó rất nhanh tiến lên, bàn tay một, Lý gia tu sĩ cái cổ bị rạch ra, sau đó Trần Phong nhìn cũng không nhìn liền hướng về phía trốn chạy Ngô gia tu sĩ đuổi theo. Cùng một cảnh giới cũng chia tam lục cửu đẳng. Hai người này chỉ là vừa mới vừa tu luyện tới ngưng khí thành hình tình trạng, ngưng tụ ra binh khí ngay cả một thức cũng chưa tới, tự nhiên không phải là đối thủ của Trần Phong, nhất là Ngô gia tu sĩ càng là quyết định thật nhanh, xoay người bỏ chạy. Thoát được sao? Trần Phong cười lạnh nói, thân hình rất nhanh ở trong lộ án quân ghé qua, hướng về phía Ngô gia tu sĩ đuổi theo. Trần Phong cũng sợ đêm dài nhiều mộng, rước lấy những người khác chú ý, vì vậy thi triển toàn lực, một bước mấy chục thước, tựa như một trận gió, chỉ là một hô hấp đã đến gần đối phương khoảng cách. Người cứu mạng a. Ngô gia tu sĩ há mồm kêu cứu, thế nhưng vừa lên tiếng nhất thời nhục chí, thân hình chợt một chậm, sau đó bị Trần Phong đuổi theo, trực tiếp một trường lật út trên mặt đất, tiến lên đơn tay cầm Ngô gia tu sĩ cái cổ nhắc tới. Không nên. Ngô gia tu sĩ hoảng sợ kêu lên. Các ngươi là nghe ai nói ta tu luyện tiên đạo môn phái công pháp? Trần Phong quát lên. Là các ngươi Thiết Kiếm môn đại sư huynh nói. Ngô gia tu sĩ hét lớn. Là Thiết Vân. Trần Phong trong mắt lóe lên một tia sắc cơ. Không sai, chính là Thiết Vân, ngươi nhanh lên một chút thả ta cam đoan không đem chuyện này nói ra. Ngô gia tu sĩ nói rằng. Được, ta không giết ngươi, Trần Phong nói rằng. Thực sự là. Ngô gia tu sĩ vui vẻ nói. Đương nhiên, ta đương nhiên không giết ngươi, bất quá ngươi nếu như có thể còn sống nói. Trần Phong nói giương tay một cái, đem Ngô gia tu sĩ ném lên giữa không trung. Siêu siêu siêu. Nhất thời thì có một đám hắc gáp háp phi cầm vây lại, trong nháy mắt liền đem Ngô gia tu sĩ xé thành mảnh nhỏ. Ngươi nói chuyện không tính toán gì hết, ngươi đã nói không giết ta. Ngô gia tu sĩ trước khi chết oán hận hét lớn. Ta nói chuyện đương nhiên chắc chắn, ta có thể không giết ngươi, giết chính là ngươi là manh thú. Trần Phong thản nhiên nói, sau đó rất nhanh tiến vào trong loạn quân, bắt đầu tìm kiếm Thiết Kiếm môn đệ tử. Trần Sư Minh. Lúc này có người kêu lên, Trần Phong vừa nhìn chính là cùng mình ở trong một cái lều có mấy người đệ tử. Với là nhanh phi thân đi qua. Diệp Thiên đây. Trần Phong tiến lên hỏi. Diệp Thiên cùng chúng ta thất tán, lúc đó chúng ta bị một con hung mãnh con cọp truy sát, cũng không biết Diệp Thiên chạy đi đâu. Một người trong đó đệ tử hồi đáp. Các ngươi nhanh đi cùng môn phái những người khác sẽ cùng, ta đi tìm một chút. Trần Phong nói thân hình lóe lên, lại biến mất ở trong loạn quân. Thình thịch. Một con hung mãnh phi cầm bị Trần Phong một kiếm chém thành hai khúc, máu tươi văng khắp nơi, rớt xuống đất. Đoạn đường này đi tới Trần Phong mặc dù không có gặp phải hung thú cấp cao, thế nhưng vẫn như cũ không ngừng bị một ít manh thú vây công. Ngay mới vừa rồi, trên vai bị một con hung mãnh phi cầm nắm tam đạo huyết ngân, nếu không phải là Trần Phong trên người đầy cương khí, lần này là có thể đem Trần Phong xé rách. Diệp Thiên. Rốt cục Trần Phong thấy Diệp Thiên, lúc này Diệp Thiên cùng một đám Thiết Kiếm môn tu sĩ bị một con trên đầu dài một cái sừng mãnh hổ đuổi giết, vô cùng chật vật. Độc giác hổ. Trần Phong liếc mắt liền nhận ra cái này con mãnh hổ. Có người nói loại này độc giác hổ đại thành sau đó đỉnh đầu độc giác có thể phát sinh lôi điện chi lực, tương đương với bí cảnh cao thủ thực lực. Giống. Con này độc giác hổ hung mãnh dị thường, trực tiếp đem một người Thiết Kiếm môn đệ tử đánh bay, sắc bén độc giác xuyên thủng tên đệ tử này trong ngực. Nhãn nhìn con này độc giác hổ hướng về phía Diệp Thiên sông đụng tới, Trần Phong rốt cục chạy tới, một quyền nặng nghề đánh vào độc giác hổ đỉnh đầu độc giác bên trên. Đem độc giác hổ đánh bay ra ngoài, đồng thời Trần Phong cũng cảm giác nắm tay mơ hồ làm đau, dĩ nhiên không có đem đối phương độc giác cắt đứt. Hảo cứng rắn độc giác, ta một quyền này chính là tinh cương cũng có thể đánh bẹn, đập dẹp. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Trần sư huynh. Diệp Thiên ngạc nhiên hét lớn. Con này độc giác hổ trên mặt đất lật lăn lộn mấy vòng, lần thứ hai hướng về phía Trần Phong đánh tới, đồng thời độc giác bên trên chợt bắt đầu có lôi điện đang nhấp nháy. Giỏi thật, con này độc giác hổ lại nhưng đã ngưng tụ ra lôi điện chi lực, đáng tiếc, thực lực hay là quá yếu, không thể phóng ra lôi điện chi lực, bằng không ta có thể không phải là đối thủ. Trần Phong cả kinh, sau đó sẽ độ ngưng quyền hướng về phía con này độc giác hổ đánh. Mọi người cùng nhau tiến lên. Diệp Thiên hét lớn, cầm trường kiếm dẫn đầu hướng về phía độc giác hổ phát đi, vừa rồi bị đuổi giết thiết kiếm môn đệ tử cũng đều hét to cầm trường kiếm xông lên, những đệ tử này thực lực mạnh nhất cũng không có ngưng tụ ra cương khí, tự nhiên không phải độc giác hổ đối thủ, nhưng là bây giờ bất đồng, có Trần Phong đối kháng chính diện, những đệ tử này thình lình đâm hơn mấy kiếm vẫn là không có vấn đề. Chăng. Một tiếng vang nhỏ, một người học trò một kiếm chém ở độc giác hổ độc giác trên, một trận điện quang bắt đầu khởi động, tên đệ tử này toàn thân run, nhất thời bị điện ngất đi. Thình thịch. Trần Phong trùng điệp một quyền nện ở độc giác hổ trên người, đem độc giác hổ đánh ra hơn 10 thước, sau đó thiết kiếm môn những đệ tử khác chen nhau lên, thiết kiếm tung bay, ở độc giác hổ trên người lưu lại một cái lỗ máu. Con này độc giác hổ có thể bán ra một người giá tốt. Một người học trò nhịn không được kêu lên. Đây là Trần sư huynh đánh chết. Diệp Thiên lớn tiếng nói, nghe lời này mọi người toàn bộ tất cả câm miệng, cũng không dám nữa nhiều lời. Ngươi không có việc gì là tốt rồi, Diệp Thiên, ngươi có không thấy Thiết Vân? Trần Phong hỏi. Ngươi nói đại sư huynh, vừa rồi chúng ta còn gặp phải hắn, hắn dường như cùng một đám đồng môn đang ở vây giết một con đại viên hầu. Diệp Thiên nói rằng. Được, các ngươi nhanh lên cùng những đồng môn khác sẽ cùng, ta đi địa phương khác nhìn. Trần Phong sau đó không nói thêm nữa, lập tức dựa theo Diệp Thiên chỉ điểm phương tiến về phía trước. Nhìn Trần Phong biến mất, Diệp Thiên nhất thời minh bạch Trần Phong muốn đi làm cái gì, chỉ là thở dài một tiếng, cũng không nói gì. Quy 1 chương 27, hỏi ra trận tướng. Chương 27, hỏi ra trận tướng. Lần này nhất định phải thừa dịp làm loạn rơi Thiết Vân, dĩ nhiên khắp nơi tuyên dương ta tu luyện tiên đạo môn phái công pháp, thực sự là kỳ tâm ác độc, chết 1000 lần cũng không đủ. Trần Phong một bên ở trong loạn quân chạy băng băng, một bên thầm nghĩ trong lòng. Hiện tại Trần Phong quả thực đối với Thiết Vân tràn ngập sát ý, bản đến chính mình cùng Thiết Vân cũng không có gì ăn tết, thế nhưng từ vừa mới bắt đầu cái này Thiết Kiếm môn đại sư huynh liền nhắm vào mình, hiện tại càng là hướng ra phía ngoài tuyên dương bản thân tu luyện tiên đạo môn phái công pháp chuyện này một ngày truyền đi, Trần Phong liền sẽ đối mặt vô cùng vô tận phiền phức, chính là bí cảnh cấp bậc tu sĩ đều có thể truy sát Trần Phong cướp giật bí tịch, lấy Trần Phong thực lực bây giờ đối mặt bí cảnh tu sĩ căn bản là không còn sức đánh trả chút nào. Nơi đây phải là Diệp Thiên nói Thiết Vân địa phương sở tại, nhưng là bây giờ nhưng căn bản không ai, cũng không có đại viên hầu, bất quá đã có giao chiến vết tích, chẳng lẽ nói Thiết Vân bọn họ ly khai. Tới chỗ sau đó Trần Phong cũng không có tìm được Thiết Vân. Ngay Trần Phong muốn tìm một người hỏi một phen thời điểm, xa xa một đạo chạy thật nhanh bóng người khiến cho Trần Phong chú ý của, một người máu me be bét khắp người lao đầu đang bị một con tật phong lang đuổi giết, một người một sói tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền biến mất ở trong loạn quân. Đó không phải là Vương trưởng lão ư? Lão già này lại bị manh thú truy sát, thực sự là trời cũng giúp ta. Trần Phong hai mắt sáng ngời, hưng phấn quả muốn nhảy dựng lên, sau đó không kịp nghĩ nhiều lập tức phi thân đuổi theo. Vốn có Trần Phong muốn tìm được Thiết Vân hạ độc thủ, không nghĩ tới dĩ nhiên gặp phải Vương trưởng lão, thực sự là phải đến toàn bộ không ngừng cô phụ, muốn nói Trần Phong hiện tại muốn giết nhất rơi người nào, Vương trưởng lão tự nhiên xếp số 1, không nói đoạn đường này Vương trưởng lão mấy lần sử dụng thủ đoạn ám hại Trần Phong, chỉ là lão tu sĩ chết cùng Vương trưởng lão có quan hệ chuyện này cũng đủ để cho Trần Phong giết hắn 10 lần. Lúc này Vương trưởng lão trong lòng cũng là dị thường phiền muộn, vốn có bằng vào thực lực của chính mình ở trong đại quân nói như thế nào cũng không trở thành sẽ xảy ra chuyện, nhưng là hôm nay số lớn manh thú bị đụng lại đem doanh địa làm cho một mảnh tán loạn. Vương trưởng lão ỷ vào tu vi đánh chết một con manh thú, tiếp tục đã bị một con càng thêm hung manh manh thú để mắt tới, Thiết Kiếm môn những người khác đều bị tách ra, con này tật phong lang cũng không biết tóc gió gì, chính là nhận đúng Vương trưởng lão, chọn truy sát nửa nén hương thời gian. Giết Vương trưởng lão máu me be bét khắp người, vô cùng chật vật. Con này tật phong lang rốt cuộc chuyện gì xảy ra, làm sao ý vị đuổi giết ta, thực sự là kỳ quái. Vương trưởng lão trong lòng cũng là dị thường phiền muộn, nhưng là bây giờ là tối trọng yếu chính là thoát thân, đánh lại đánh không ăn đối phương, chỉ có thể nghĩ biện pháp đem con này manh thú dẫn tới tu sĩ nhiều địa phương. Xem ra Vương trưởng lão bị con này tật phong lang truy thời gian rất lâu, con này tật phong lang ý vị đuổi theo hắn nhất định có nguyên nhân. Lúc này Trần Phong thi triển toàn bộ tốc độ cũng chỉ có thể miễn cưỡng theo, muốn đuổi kịp đi đều có chút chắc trở. Rốt cục, Vương trưởng lão gặp phải một đám tu sĩ, chỉ bất quá đám tu sĩ này tu vi không đủ, không có đưa đến tác dụng gì, trong đó hai người muốn lên trước hỗ trợ bị tật phong lang trực tiếp xé rách trong ngực. Con này tật phong lang thật là lợi hại, ta chỉ sợ không phải đối thủ. Trần Phong trong lòng âm thầm tương đối, không biết là Vương trưởng lão bị đuổi giết váng đầu còn là chuyện gì xảy ra, cuối cùng dĩ nhiên rời xa chiến trường, mà chỉ tật phong lang vẫn như cũ không tha thứ theo đuổi không bỏ. Rốt cục, Vương trưởng lão không chạy nổi, hoặc giả nói là không muốn chạy, xoay người hét lớn một tiếng cùng tật phong lang chém giết. Một bên chém giết một bên mắng to, ta trêu chọc ngươi, muốn mạng của ta, ngày hôm nay ngươi cũng đừng sống khá giả. Vương trưởng lão tuy là nhìn máu me be bét khắp người, nhưng đều là trời ngoài ra, không có gì đáng ngại, hiện tại một bạo phát ngược lại cũng uy phong lẫm lẫm. Toàn thân cương khí bắt đầu khởi động, trong tay càng là ngưng tụ ra một thanh trường kiếm, vô kiên bất tồi, liều mạng phía dưới lại đang tật phong lang trên người lưu lại một đạo đạo vết thương. Lão già này nhưng thật ra lợi hại, dĩ nhiên có thể ngưng tụ ra một thanh ba thước lợi kiếm, nếu như một đối một ta thật còn không phải là đối thủ của hắn đây. Trần Phong theo kịp, ở phía xa xem chừng. Con này tật phong lang hiển nhiên so với Vương trưởng lão lợi hại hơn, tuy là trên người bị vạch ra một ít vết thương, thế nhưng ngay sau đó liền phát động cuồng bạo công kích, tốc độ nhanh tiệp không gì sánh được, không ngừng mà vây quanh Vương trưởng lão một lần phát động lần công kích, kéo theo chu vi kình phong cuộn cuộn, dường như có long quyển phong ở bốn phía tàn sát bừa bãi một dạng. Hiện tại Vương trưởng lão chính là muốn chạy trốn đều không có cơ hội. Quả nhiên không hổ có tật phong hai chữ, tốc độ thật nhanh, cái này Vương trưởng lão chết chắc. Trần Phong trong lòng suy tư về, đồng thời bắt đầu xúc tích lực lượng, chuẩn bị tùy thời động thủ. Ba ba ba. Tật Phong lang ủy vào chứ tự kỷ phương diện tốc độ ưu thế, không ngừng vây quanh Vương trưởng lão xoay quanh, muốn đem Vương trưởng lão lực lượng sinh sôi tiêu hao hết. Theo thời gian trôi qua, Vương trưởng lão vết thương trên người càng nhiều, thậm chí có địa phương đều lộ ra bạch cốt âm u, đây là Tật Phong lang lợi trảo tạo thành. Xuất sinh, ta và ngươi liều mạng. Vương trưởng lão biết lúc này đây chắc chắn sẽ mất mạng, trong tuyệt vọng điều động chân khí toàn thân cùng khí huyết, kích thích ra trong cơ thể ẩn nút tiềm lực, muốn cùng con này Tật Phong lang lưỡng bại câu thương. Cuồng bạo cương khí không ngừng từ trong cơ thể bộc phát ra, thật giống như thiêu đốt ngọn lửa không ngừng ở quanh thân nhún nhảy, hơn nữa càng ngày càng thịnh vượng, đây là Vương trưởng lão bức ra toàn thân tiềm năng. Giỏi thật, phải liều mạng, ngàn vạn lần không nên một cái sẽ chết. Trần Phong trong lòng thầm giận mình. Ầm. Dường như một đoàn kỳ dị hoa lửa muốn nổ tung lên, Vương trưởng lão cùng con này Tật Phong lang đụng vào nhau, tuy là Tật Phong lang muốn né tránh, thế nhưng Vương trưởng lão đã có lòng liều chết, không muốn sống một dạng dây dưa kéo lại Tật Phong lang. Rốt cục đưa đến cục diện lưỡng bại câu thương. Ngao. Tật Phong lang phát sinh từng đợt tiếng kêu thống khổ, thân thể cường tráng bên trên xuất hiện từng đạo to lớn vết thương vết rạn, nếu như Vương trưởng lão sức mạnh bùng lên lại lớn một chút là có thể đem con này Tật Phong lang đánh cho tứ phân ngũ liệt. Còn như Vương trưởng lão đã nằm trên mặt đất khí như tơ nhện, sắc mặt trắng bệch tới cực điểm, đây là tiêu hao toàn bộ tiềm lực sau hiện tượng. Mắt thấy con này Tật Phong lang liền muốn tiến lên đem Vương trưởng lão đánh chết, lúc này Trần Phong rốt cục động thủ, rất nhanh từ chỗ ẩn thân thoát ra, trực tiếp chạy Tật Phong lang trùng kích đi qua, hai chân mánh đạp mặt đất, trên mặt đất lưu lại một cái dấu chân thật sâu, một bước chính là hơn 10 thước, trong nháy mắt đến Tật Phong lang trước mặt. Trong tay ngưng tụ ra lợi kiếm hung hăng hướng về phía Tật Phong lang đâm tới. Bạch. Vốn có Tật Phong lang muốn né tránh, nhưng là bởi vì thụ thương quá nặng, tốc độ giảm xuống lợi hại, bị Trần Phong đích thực khí kiếm trực tiếp xuyên thủng thân thể, sau đó kiếm khí bạo phát, đánh sơ xác trong cơ thể sinh cơ. Nam dưới đất Vương trưởng lao mắt thấy bản thân hẳn phải chết, thế nhưng bỗng nhiên xuất hiện một người đánh chết Tật Phong lang, trong lòng nhất thời lại nổi lên một con đường sống, thế nhưng thấy rõ người tới khuôn mặt sau đó nhất thời lại sắc mặt như cho tàn. Làm sao? Vương trưởng lão, có phải hay không nghĩ tới là ta? Trần Phong xoay người nhìn giật mình Vương trưởng lão cười nói, tại sao là ngươi? Vương trưởng lão miễn cưỡng nói rằng, ha ha, rất giật mình ấy ư, ta thế nhưng chuyên tới cứu ngươi, bất quá nhìn ngươi cái dạng này chỉ sợ cũng sống không bao lâu. Trần Phong cười lạnh nói, ngươi muốn thế nào? Vương trưởng lão sắc mặt có chút thường hồng, cái này là sinh mệnh lực mất đi một loại dấu hiệu. Ta không muốn thế nào, dọc theo con đường này, ngươi nhiều lần cho ta xử bản tử, âm ta, để cho ta đi chịu chết, may mắn ta mệnh rất lớn, hoặc có lẽ là vận khí ta tốt, mới vẫn làm bữa tối, ta ngược lại thật ra muốn hỏi ngươi như thế nào đây. Trần Phong lạnh lùng nói, sau đó bắn ra một đạo kinh khí, đang dãy rủa Vương trưởng lão thân thể cứng đờ, không thể động đậy nữa. Hừ, ta thế nhưng môn phái trưởng lão, ngươi lẽ nào muốn giết ta hay sao? Vương trưởng lão tê thanh nói. Bằng ngươi tình huống hiện tại ta chính là không giết ngươi, ngươi cũng sống không bao lâu, được, hãy bất sàm luôn đi, ta hỏi ngươi, lão nhân là chết như thế nào? Nói đến đây Trần Phong thanh âm lãnh tới cực điểm, không gian xung quanh ôn độ tựa hồ cũng giảm xuống không ít. Ngươi nói hả lão đầu đi, cái chết của hắn quản ta chuyện gì? Vương trưởng lão sắc mặt biến sắc, sau đó cường ngạnh nói. Xem ra ngươi thì không muốn nói, cũng tốt, nếu như vậy, chờ ta trở lại môn phái ta liền đem Vương gia ngươi một môn giết sạch sẽ. Ta nghĩ bằng tu vi của ta bây giờ các ngươi Vương gia sẽ không có người là đối thủ của ta chứ? Trần Phong vẻ mặt sát khí nói rằng. Ngươi! Vương trưởng lão hoảng sợ kêu to lên, nhưng là lại không thể động đậy, chỉ là hai mắt gắt gao nhìn Trần Phong. Như vậy ngươi liền đem sự tình rất rõ ràng nói cho ta biết, ta có thể cho ngươi lưu lại toàn thây, hơn nữa cam đoan bỏ qua cho bọn ngươi Vương gia một môn tu sĩ. Trần Phong trầm giọng nói. Ngươi chỉ có cái cơ hội này, không cần chờ ta mất đi kiên trì, hơn nữa ngươi không nói ta còn có thể nghĩ biện pháp ép hỏi Lương trưởng lão. Được rồi, thế nhưng ngươi phải đáp ứng không được trả thù Vương gia chúng ta người. Vương trưởng lão chán chường nói. Nói mau. Trần Phong quát lên. Lúc đó ta và Hà trưởng lão cùng với Lương trưởng lão ba người chúng ta bước vào Hắc Nguyên trong dãy núi tìm kiếm thảo dược, muốn luyện chế ra một lò đan dược, không nghĩ tới chúng ta đi đại vận, dĩ nhiên tìm được Hoàng huyết thảo. Sau lại ta và Lương trưởng lão bởi vì tham mộ Hoàng huyết thảo, liền liên thủ đánh chết Hà trưởng lão, chia cắt Hoàng huyết thảo. Vương trưởng lão khẽ cắn môi nói rằng, quả nhiên là hai người các ngươi đồng trúc thiết kiếm môn trưởng lão, dĩ nhiên đối với đồng môn hạ độc thủ như vậy, đơn giản là âm hiểm tiểu nhân. Trần Phong đột nhiên biến sắc, tuy là đã sớm đoán được loại kết quả này, nhưng vẫn là cảm giác trong cơn giận dữ, có loại đem người trước mặt xé thành mảnh nhỏ xung động. Người tu luyện người, hết thảy đều là lực lượng, chuyện gì đều có thể làm. Vương trưởng lão cười nhạo nói, Hoàng huyết thảo rốt cuộc có tác dụng gì, dĩ nhiên đưa tới các ngươi hạ như vậy độc thủ, tàn hại đồng môn. Trần Phong lần thứ hai quát lên, Hoàng huyết thảo có thể luyện chế thành huyết khí đan, luyện khí đoán thể cựu trọng thiên tu sĩ sau khi uống có thể trùng kích đến bí cảnh, cho dù luyện chế không được huyết khí đan, đơn độc dùng Hoàng huyết thảo cũng có tấn chức bí cảnh cơ hội. Ngươi nói vì loại bảo vật này, nếu như ngươi, lẽ nào ngươi sẽ không động tâm? Vương trưởng lão trầm rãi nói, ta đương nhiên động tâm, nhưng là lại cũng sẽ không làm loại này ám hại đồng môn sự tình đến. Còn nữa, Hoàng huyết thảo tổng cộng có bao nhiêu, ngươi để ở nơi đâu? Trần Phong lại hỏi lần nữa. Ha ha, ngươi bây giờ nói thật dễ nghe, nếu như ngươi ở tại chỗ, chỉ sợ cũng phải xuất thủ. Hoàng huyết thảo tổng cộng có 4 mảnh, ta và Lương trưởng lão một người 2 mảnh, hiện tại liền phòng ở trên người ta, chờ trùng kích bí cảnh thời điểm dùng. Còn nữa, ngươi đáp ứng, không muốn trả thù Vương gia chúng ta người. Vương trưởng lão cũng cảm giác sinh mệnh không nhiều, lần thứ hai nói rằng, đây là đương nhiên, ta đương nhiên sẽ không tàn sát vô tội, bất quá muốn là bọn hắn chọc tới trên đầu ta đến cũng đừng trách ta không khách khí, ngươi an tâm lên đường đi." Trần Phong nói chỉ một ngón tay, một luồng kình phong nện ở Vương trưởng lão mi tâm chỗ, đoạn hắn sau cùng sinh cơ. Quy 1 chương 28, khu thú chân nhân. Chương 28, khu thú chân nhân. "Lão nhân, tuy là ta không giết hắn cũng không sống nổi, thế nhưng dù sao vẫn là tử ở trên tay ta, cũng coi là cho ngươi báo thù, hy vọng ngươi trên trời có linh thiêng cũng có thể được một ít thoải mái, chờ ta trở lại môn phái ta lại giết rơi Lương trưởng lão, như vậy ngươi sẽ không có tiếc nuối chứ?" Trần Phong thấp giọng nói rằng. Sau đó Trần Phong tiến lên ở Vương trên người trưởng lão tìm đòi, tuy là Vương trên người trưởng lão rách rách dưới dưới, thế nhưng Trần Phong cuối cùng vẫn là tìm ra một ít gì đó, kim phiếu, đan dược còn có một chút ám khí, người cuối cùng thuần trắng bình ngọc hấp dẫn lấy Trần Phong ánh mắt. Cái bình ngọc này cũng chính là ngón tay dài, hai ngón tay chiều rộng, thuần trắng trong suốt, cầm trong tay có một loại ấm áp cảm giác thoải mái, mặt trên còn có điêu khắc trông rất sống động đồ họa, tuy là Trần Phong không biết đây là cái gì ngọc, nhưng cũng biết rằng cái bình ngọc này liền đáng giá không ít tiền. Đương nhiên hấp dẫn Trần Phong tự nhiên không phải cái bình ngọc này, mà là ngọc bình đồ vật bên trong, hai mảnh tiểu cỡ ngón tay huyết lá cây màu đỏ. Hình dạng cùng một dạng lá cây không có gì khác biệt, thế nhưng huyết hồng sáng, văn lộ rõ ràng, mặt trên tựa hồ có huyết dịch đang chảy xuôi mở dạng, Trần Phong chỉ là liếc mắt nhìn liền hấp dẫn lấy. Mở ra nắp bình, Trần Phong nhẹ nhàng vặn một cái, cũng cảm giác một nhàn nhạt huyết khí tràn vào trong mũi, tiếp tục toàn thân khí huyết liền theo phập phù lên, cuồn cuộn như nước thủy triều, bản thân dĩ nhiên kém chút không còn cách nào áp chế. Thật là lợi hại dược lực, nếu như ta hiện tại đang phục dụng, sợ rằng trực tiếp liền bạo thể mà chết, nói như vậy tu sĩ bình thường bằng lòng vốn không có thể dùng, cũng chỉ có tu luyện tới luyện khí đoán thể cựu trọng thiên sau đó mới có thể dùng, tăng cường khí huyết, trùng kích bí cảnh, là còn có thể luyện chế huyết khí đan, chỉ là không biết rõ làm sao dạng mới có thể luyện chế. Nói như vậy con này Tật Phong Lang không ngừng đuổi giết hắn chẳng lẽ là bởi vì này hai mảnh hoàng huyết thảo nguyên nhân, hơn phân nửa như vậy. Trần Phong suy tư về, biết cái này hai mảnh máu đỏ lá cây là bảo vật, nếu như cẩn thận thu, tổng cộng 4 mảnh, nói như vậy Lương trưởng lão trong tay cũng có 2 mảnh, cũng tốt, các sau khi trở về sẽ tìm hắn tính sổ. Không biết bây giờ phản hồi chiến trường còn có thể hay không thể tìm được Thiết Vân. Nghĩ vậy Trần Phong rất nhanh hướng chiến trường chạy đi, chỉ bất quá còn không có chạy tới chiến trường liền xa xa chứng kiến giữa không trung đống nhiên kiếm khí tung hành, hình thành một mặt kiếm thật lớn võng, số lớn phi cầm ở kiếm quang hạ đều hóa thành cho tàn. Không bao lâu toàn bộ bầu trời lần thứ 2 khôi phục sáng sủa. Xem ra là bí cảnh cao thủ xuất thủ. Trần Phong rung động trong lòng nói, vừa rồi một màn kia khắp bầu trời võng kiếm thắt cổ phi cầm tình huống thật sự là quá mức kinh người. Đây chính là bí cảnh cao thủ thực lực ư? Xem ra ta muốn tận sắp tu luyện đến đệ cửu trọng thiên, sau đó dùng hoàng huyết thảo đột phá đến bí cảnh tầng thứ, nhất cử lên trời. Trần Phong trong lòng đặt nhu đồ. Thình thịch thình thịch. Lúc này trên bầu trời bỗng nhiên lại toát ra một đoàn một dạng tia sáng, chính là hai phe bí cảnh cao thủ ở điều khiển phi kiếm va chạm, mỗi một lần va chạm đều có thể phát sinh tia lửa chói mắt, thật giống như hai quả mặt trời chói chang đang đối với hoành, bao quát Trần Phong ở bên trong, phía dưới tu sĩ toàn đô chứng kiến vui vẻ thoải mái. Siêu. Đúng lúc này một đạo hắc tuyến bỗng nhiên xẹt qua phía chân trời, sau đó giữa không trung giao chiến trong đó một thanh phi kiếm nhất thời vỡ ra được, đầy trời thiết tinh tán lạc đầy đất, một ít né tránh không kịp sĩ binh đều thụ thương. Kim Sích Tiêu, chắc không được các ngươi Kim Thạch Thành bỗng nhiên đối với chúng ta Hắc Nguyên Thành phát động công kích, nguyên lai các ngươi cấu kết tà môn ngoại đạo, sẽ không sợ khiến cho công vẫn sao? Hắc Nguyên Thành thành chủ bay lên trời không quá to, vừa rồi chính là hai phe thành chủ ở giao thủ, cuối cùng Hắc Nguyên Thành thành chủ phi kiếm bị bỗng nhiên xuất hiện hắc quang đánh nát, đã bị thương. Ha ha ha, Mạc Quyên, lúc này đây chúng ta Kim Thạch Thành chuẩn bị sung túc, các ngươi Hắc Nguyên Thành cây bản liền không phải là đối thủ của chúng ta, hiện tại mau mau đầu hàng, nếu không, liền đem các ngươi Hắc Nguyên Thành tất cả bí cảnh tu sĩ chém giết hết sạch. Kim Sích Tiêu cười to nói, các ngươi làm như vậy sẽ không sợ đế quốc nhúng tay sao? Lúc này một đám tu sĩ rất nhanh bay đến, chính là Hắc Nguyên Thành trung các đại gia tộc cùng môn phái bí cảnh cao thủ. Trời cao hoàng đế xa, ngươi cái này hẻo lánh nơi căn bản sẽ không khiến cho đế đô chú ý, hơn nữa đế đô chính là chú ý, cũng sẽ không quản loại chuyện nhỏ này. Kim Sích Tiêu cười lạnh nói, xem ra các ngươi Kim Thạch Thành là muốn khư khư cố chấp. Chúng ta đã đem tin tức báo cáo đế đô chẳng mấy chốc sẽ phái người đến đây. Mạc Quyên trầm hắc nói, hãy bất sàm luôn đi, các ngươi đã không xa quy thuận, liền chớ trách chúng ta không khách khí, thỉnh khu thú chân nhân xuất thủ. Kim Sích Tiêu cười lạnh nói. Một con to lớn phi cầm vụ xuất hiện ở giữa không trung, con này phi cầm cánh mở có chừng to khoảng 10 trượng, toàn thân lông vũ đen kịt, ở liệt dương hạ tỏa sáng lấp lánh, tựa như ương vũ, nhưng là lại dài một con đầu lớn, lộ ra rậm rạp chẳng chịt răng nanh, đáng ghê tởm cực kỳ. Con này phi cầm mặt trên đứng thẳng một gã thân mặc đạo bào trung nhân, bạch diện râu dài, lưng đeo một thanh trường kiếm, thoạt nhìn ngược lại có chút tiên phong đạo cốt, thế nhưng người này cưỡi nổi to lớn phi cầm vừa ra tới, một uy áp phô thiên cái địa một dạng hướng về phía Hắc Nguyên Thành nhất phương bí cảnh tu sĩ trùng kích đi qua. Yêu thú Tê Phong giống, ngươi là khu thú chân nhân, ngươi tại sao muốn nhúng tay giữa chúng ta đấu tranh? Mạc Quyên quát to, đồng thời bên người những thứ khác bí cảnh tu sĩ cũng là sắc mặt khó coi, bởi vì bọn họ đã nhận ra thân phận của người này, đồng thời cũng minh bạch tại sao phải có nhiều như vậy manh thú tập kích doanh trướng. Khu thú chân nhân, ở bí cảnh trong cao thủ đều cũng coi là lừng lẫy nhân vật nổi danh, không riêng gì bởi vì tu vi cao thâm, trọng yếu hơn chính là có thể khu xử manh thú, đã từng có một lần một thân một mình khu xử số lớn manh thú vây giết ngang hàng cảnh giới 3 gã bí cảnh tu sĩ, cũng là bởi vì trận chiến ấy danh hào thì trở thành khu thú chân nhân, khiến cho người đây là một cái hung ác nhân vật không thể trêu chọc. Hơn nữa khu thú chân nhân tọa kỵ cũng không phải bình thường manh thú, mà là một gã yêu thú, nếu như manh thú tương đương với luyện khí đoán thể cảnh giới tu sĩ nói, như vậy yêu thú thì tương đương với bí cảnh cấp bậc tu sĩ. Đến yêu thú tầng thứ này không riêng gì linh trí mở rộng ra đơn giản như vậy, mà là có thể cùng nhân loại giống nhau tu luyện các loại bí thuật, thậm chí có yêu thú có thể tu thành nhân thân. Không sai, ta chính là khu thú chân nhân, thu người tiền tài trừ tai họa cho người, không có gì đáng nói, động thủ đi. Khu thú chân nhân thản nhiên nói, sau đó ngồi xuống yêu thú Tê Phong giống rất nhanh xông về phía trước đi. Động thủ. Mạc Uyên lập tức hét lớn, trong tay nhiều hơn một thanh to lớn ngạch cung, dương cung bắn tên, một ánh hào quang tựa như lưu tinh hướng về phía Tê Phong giống trên người khu thú chân nhân vọt tới. Hắc Nguyên Thành trong tay thành chủ cái chuôi này ngạnh cung chính là bí cảnh cao thủ mới có thể pháp bảo sử dụng cấp binh khí. Đồng thời Hắc Nguyên Thành những thứ khác bí cảnh tu sĩ cũng đều xuất ra riêng mình vũ khí tiến hành công kích, tất cả đều là thanh nhất sắc phi kiếm, cũng là rất nhiều loại pháp bảo trung lực công kích mạnh, lại dễ dàng nhất ngưng luyện binh khí. Giống. Đối diện với mấy cái này công kích, khu thú chân nhân cũng không có di chuyển, thế nhưng ngồi xuống Tê Phong giống lại mở miệng rộng phát sinh một rít gào, từng cổ một sóng âm còn như thực chất một dạng đi phía trước huyết tán đi, toàn bộ không gian đều chẳng khác nào nước chảy sóng gió nổi lên. Ba. Đùng đùng. Ba ba ba. Giữa không trung mũi tên nhọn cùng phi kiếm tất cả đều lay động, sau đó trên thân kiếm phát sinh từng đợt tiếng nổ đùng đoảng, ngay sau đó những binh khí này tất cả đều không bị khống chế một dạng hướng mặt đất rơi đi. Phốc, phốc, phốc. Hắc Nguyên Thành nhất phương tu sĩ chỉ cảm giác mình bám vào phương diện binh khí thần niệm tất cả đều bị chấn vỡ, hóa thành hư không, thần niệm bị hao tổn, những tu sĩ này tất cả đều bị thương nặng, nói chuyện phun ra máu. Vai lực của một tiếng hống, quả là hơn thế. Ha ha ha ha, Mạc Uyên, chỉ các ngươi chút thực lực ấy lại vẫn muốn phản kháng, thực sự là buồn cười vô cùng, các ngươi hiện tại đầu hàng còn kịp. Kim Sích Tiêu ở giữa không trung cười to nói. Trừ Mạc Uyên ở ngoài, những thứ khác bí cảnh tu sĩ liếc mắt nhìn nhau, trên mặt dĩ nhiên lộ ra vẻ suy tư, bọn họ không giống Mạc Uyên, đầu hàng chỉ sợ cũng không có kết cục tốt, Kim Thạch Thành muốn hoàn hảo không hao tổn chiếm đoạt Hắc Nguyên Thành hay là muốn mượn những môn phái này cùng gia tộc thế lực. Mơ tưởng để cho chúng ta đầu hàng, rất lớn không cùng các ngươi Ngọc Thạch câu phần. Mạc Uyên trần quát lên. Chỉ sợ các ngươi muốn Ngọc Thạch câu phần cũng không thể, nếu như vậy, ta sẽ đưa các ngươi bên trên Tây Thiên. Khu thú chân nhân cười lạnh nói, đồng thời Tê Phong giống đã lần thứ 2 dựng dụng ra một sóng âm, chỉ cần há miệng, là có thể lần thứ 2 công kích. Lớn mật yêu nhân, lại đang chúng ta sùng minh đế quốc cảnh nội tác loạn, cho ta nhận lấy cái chết. Xa xa truyền đến một tiếng hét lớn, tiếp tục một vệt kim quang cắt bầu trời hướng về phía khu thú chân nhân công kích đi qua. Xích kim phi kiếm. Khu thú chân nhân biến sắc, phía sau trường kiếm xuất vỏ, hóa thành một đạo lưu quang hướng về phía ánh kiếm màu vàng nóng chém tới. Đồng thời Tê Phong giống cũng lập tức cải biến phương hướng, một thân giống to, cường đại sóng âm đối người tới công kích đi qua. Choang. Một tiếng vang nhỏ truyền khắp toàn bộ bầu trời, khu thú chân nhân trường kiếm bị đánh bay. Đồng thời một người toàn thân mặc kim sắc chiến giáp đồ sộ thanh niên nhân chĩa vào mãnh liệt sóng âm xông lại, có thể chấn vỡ phi kiếm cường đại sóng âm đến cái này kim giáp trước mặt người tuổi trẻ thật giống như hóa thành thanh phong, không có nổi chút tác dụng nào. Bạch. Thanh niên nhân này dường như kim giáp thiên thần hạ phàm mở dạng, đi tới khu thú chân nhân trước mặt chợt một quyền đánh ra, kim quang đại tác phẩm, một con nắm đấm vàng phát sinh từng đợt tiếng oanh minh đi tới khu thú chân nhân trước mặt. Thình thịch. Khu thú chân nhân bị một quyền này đánh cho căng lên, tiếp tục thanh niên nhân bản tay một trận biến hóa, kết xuất từng cái thủ ấn, nhất thời khắp bầu trời kim quang bao phủ ở Tê Phong giống. Sau đó Tê Phong giống phát sinh một trận phẫn nộ chú lên, máu tươi bay loạn, lồng vũ bay xuống. Xuy suy suy. Đông nhiên từng đạo hắc tuyến từ khu thú chân nhân trong tay bắn ra, tốc độ so với phi kiếm còn nhanh hơn, sau một khắc liền đến kim giáp trước mặt người tuổi trẻ. Ta Vân Yên. Kim giáp thanh niên nhân cả kinh, lập tức thu hồi mình xích kim phi kiếm, che trước mặt mình, nhất kiện kim quang chớp động, đem cái này ba đạo hắc tuyến tiêu trừ sạch sẽ. Bất quá sự chậm trễ này, khu thú chân nhân cùng Tê Phong giống rất nhanh hướng xa xa bay trốn đi, nháy mắt liền tan biến không còn dấu tích. Hừ, lần này coi như số người gặp may. Kim giáp thanh niên nhân lạnh lùng nói. Sau đó thu hồi xích kim phi kiếm. Xin chào giám sát sứ đại nhân. Mạc Uyên mang theo còn lại bí cảnh tu sĩ lập tức tiến lên hành lễ. Không cần nói nhiều, sự tình ta đều hiểu, Kim Xích Tiêu, mau mau đến đây. Kim Giáp thanh niên nhân hét lớn, uy nghiêm mười phần. Xin chào giám sát sứ đại nhân. Kim Xích Tiêu cũng mang theo một đám tu sĩ bay tới, chỉ bất quá sắc mặt rất khó nhìn, bản đến chính mình tìm đến khu thú chân nhân, bản thân đối với trận chiến tranh ngày thập nã cự ổn, nhưng là bây giờ đế quốc giám sát sứ xuất hiện, hết thảy kế hoạch liền đều ngâm nước nóng, hơn nữa mình còn có khả năng bị xử phạt.